Chương 838, vị cách định số độ kiếp danh lệch. Trương Quang Mục tại bịa chuyện tiên thần kỳ diệu hành chính lúc, đem tóc trắng ma tu Cổ Trung Yên chọn làm đời thứ hai nhân vật chính, tự nhiên là có nguyên nhân. Cổ Trung Yên đạp lên tu hành chi đạo so Diệp Vận muộn hơn 200 năm, tu vi tinh tiến tốc độ lại nhanh hơn Diệp Vận thượng đến không hết. Này người xuất sinh lai lịch bất phàm, hư hư thực thực cự phách chuyển thế, vừa ra đời miệng bên trong liền hàm chứa một thanh to bằng móng tay huyết hồng sắc tiểu đao hình ngọc bội, đạp nhập ma môn phía trước, lấy sen lẫn huyết đao vì ỷ vào, tại võ lâm bên trong sáng lập như vậy đại uy danh, giang hồ người xưng chiến ma. Này người nhất không hợp thói thường địa phương, liền là tại chiến đấu bên trong không ngừng mạnh lên, lâm chàng đột phá giống như ăn cơm uống nước đồng dạng nhẹ nhàng thoải mái. Làm vì võ lâm hảo hiệp thời điểm, Cổ Trung Yên lấy sen lẫn huyết đao chém giết địch nhân, hấp thu địch nhân một thân tinh huyết, cường hóa tự thân, thể lực kéo dài, vung hoắc không hết. Trở thành tu sĩ sau, hắn thậm chí đều không cần giết địch, chỉ cần dùng sen lẫn huyết đao chém ra địch nhân pháp bảo, linh khí thậm chí là thuật pháp thần thông, đều có thể hấp thu linh lực, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Tu hành tốc độ khác hẳn với thường nhân, lại xuất thân ma môn, Cổ Trung Yên tự nhiên gặp được đại lượng ngấp nghé cùng tính kế, nhưng hắn lại một đường hát vang tiến mạnh, vọt tới bắt giai phản hư tu sĩ trình độ. Thiên tài đã trở thành cường giả, tự nhiên không người nào dám lại mưu tính hắn cơ duyên. Quan tại Cổ Trung Yên cùng Diệp Vận mật tân, người ngoài không biết được, Thái Thanh Tông dị văn các bên trong lại là ghi chép nhất thanh nhị sở. Trương Quang Mục phát hiện, dị văn các bên trong tư liệu phi thường chuẩn xác. Cổ Trung Yên mỗi chém ra một đao, quanh thân liền máu quang đại tác, tự thân pháp lực liền sẽ tinh thuần một phần. Tại cao liệt độ chiến đấu bên trong, này người pháp lực chẳng những không có hao tổn nhiều ít, phản cũng là đầu nóng dội vào nước sôi bên trong, liên tiếp tăng vọt. Thú vị. Trương Quang Mục có chút hăng hái mà quan sát Cổ Trung Yên, làm ta nhìn ngươi thượng hạn tại kia, có thể đột phá đến cửu giai độ kiếp trình độ sao? Đối với dùng đao người, Trương Quang Mục từ trước đến nay là có phần có hảo cảm. Mặc dù lẫn nhau là địch nhân, chính mình cũng không có nương tay, nhưng làm cho đối phương tại sinh mệnh phần cuối phun tỏa sáng, cũng là một cái diệu sự, tương đương với cả hai cùng có lợi. Nếu như Cổ Trung Yên có thể đột phá đến cửu giai lời nói, kia liền không thể tốt hơn. Trương Quang Mục chính yêu cầu nhất danh thực lực chân rất mạnh mẽ đối thủ rèn luyện tự thân, nghiền ép tự thân tiềm lực, đạt đến càng cao cấp bậc. Về phần nói, chỉ là bát giai Trương Quang Mục có thể hay không chiến thắng cửu giai siêu phàm, dù sao cũng phải thử một lần, thất bại cũng không sao. Trương Quang Mục dự lưu súng túc hậu thủ. Cổ Trung Yên lạnh lùng giống như một khối băng, chỉ là không ngừng vung đao chém bay từng trôi đâm về chính mình tiên kiếm. Hắn pháp lực thượng hạn cùng khí thế đều tại không ngừng tăng trưởng. Chỉ là thân kinh bách chiến hắn, tổng có thể sử dụng thời gian ngắn nhất, làm ra nhất dựa vào chính xác phán đoán. Nay một lần, Cổ Trung Yên phán đoán là địch ta chênh lệch quá lớn, chính mình cùng Diệp Vận chết chắc. Diệp Vận còn hảo, cũng liền là vạn kiếm xuyên tim, bị tại chỗ chạm diệt thần hồn. Mà hắn Cổ Trung Yên lại là sẽ bị tươi sống chống đỡ giết. Lâm Chiến đột phá. Đừng nằm mơ. Cổ Trung Yên ngược lại là đối chính mình thiên phú tài tình cùng đạo tâm đều có lòng tin, chỉ là tại đạt đến bát giai cực cảnh sau, hắn liền tự hành lĩnh ngộ được một cái sự tình, cửu giai vị cách tự có này có định số, huyền viêm giới độ kiếp danh ngạch đã xóm bị toàn bộ chiếm cứ. Vị trí cứ như vậy nhiều, bình thường tình huống hạ, không quan tâm lại thể nào thiên tư tung hành tài tình xuất chúng tu lệ giả, cũng tuyệt không có khả năng thăng vào độ kiếp. Nghĩ muốn đột phá, liền cần thiết mở ra lối riêng, theo dị giới khách tới thăm trên người nghĩ biện pháp. Thái Thanh Tông những cái đó lao quái vật không có đem cái này sự tình nói cho Trương Quang Mục, đại khái là lo lắng thất bại nàng tu luyện nhiệt tình. Vốn dĩ Cổ Trung Yên tính toán cùng Thần Hoàng đội giao dịch, đổi lấy một ít dị giới cựu giai cường giả tán chỉ, theo bên trong tìm hiểu huyền bí, sau đó lại luyện thành một môn thần thông, làm đủ chuẩn bị, tập sát nhất danh độ kiếp cường giả. Hiện tại xem tới, chính mình tâm đạo con đường, sợ là đến muốn này là ngừng. Nghĩ tới đây, tóc trắng thanh niên thán khẩu khí, vung tay ra bên trong huyết đao, nguyên ngồi xếp bằng xuống đi, Cổ Trung Yên đặt chân tu hành con đường sau, tự tay đổ diệt đếm rõ số lượng cái vương triều. Vì tu hành, ta từng giết người như ngoé. Lão nhân, hài nhi, hài đồng, nho sinh, thiếu nữ, sĩ tốt, võ tướng, tu sĩ, yêu ma, sư trưởng, đồ đệ, thân hữu, ta đều giết rất nhiều. Ta cả đời này cũng không viên mãn, liền này sen lẫn huyết đao lai lịch cũng không từng khám phá, suy nghĩ cẩn thận, nhưng cũng tính đặc sắc. Giết người người, người vĩnh viễn phải giết. Tung hành tiêu giao thế gian 700 tái, Cổ Trung Yên hôm nay rốt cuộc phải bỏ mạng tại nơi đây à? Cổ Trung Yên ngược lại là nhìn thoáng được. Hắn nguyên ngồi xếp bằng, tóc trắng phiêu diêu, huyết đao lại trôi nổi trước người, thần khí hộ chủ, tự nhiên hành động. Xem này bộ dáng, này trôi đao tựa hồ còn có thể kiên trì mười tới cái hô hấp công phu. Cùng Cổ Trung Yên bất động, tán tu xuất thân Diệp Vận lại là vô luận như thế nào cũng không nguyện ý từ bỏ. Hắn tình nguyện chật vật sống, cũng không muốn có phong độ chết. Diệp Vận toàn lực thôi động phòng ngự pháp bảo hộ vệ quanh thân, nâng lên đầu ngưỡng vọng Trương Quang Mục, nghiến răng nghiến lợi, giọng căm hận nói: "Ngươi lấy tài đè người, ta chết cũng không phục." Hắn vẫn cho là chính mình tu hành đến phản hư cảnh giới, đã thoát ly tán tu cách cũ, siêu việt chính ma chi phần, khoảng cách cửu giai độ kiếp cũng chỉ là yêu cầu một cái cơ hội cùng vật khí, nhưng chưa từng nghĩ đến hôm nay lại là tại Trương Quang Mục này bên trong nhặt lại năm đó đối những cái đó đại phái đệ tử ghen ghét tư vị. Nghe được Diệp Vận này lời nói, Trương Quang Mục không khỏi cười một tiếng. Á Thái Thanh Liệt Tổ Liệt Tông đều hiểu được tăng thu giảm chỉ, am hiểu chỉ ra, tích lũy mênh mông nhiều thiên tài địa bảo, chính mình không hoa, giữ lại múc mèo à. Thứ nhất, bởi vì này trang điểm đốt chỉnh cái huyền viêm giới tu sĩ chiến tranh bên trong không người may mắn thoát khỏi, rất nhiều Thái Thanh đệ tử cũng sẽ chết trận, chính mình phục sinh Thái Thanh môn người, làm ra trọng đại cống hiến, dùng cống hiến đổi lấy hải lượng thiên tài địa bảo, cũng là hợp chương trình quy định. Thứ hai, trưởng môn ba lão thậm chí là quảng đại thái thanh đệ tử đều ba không chiếm được mình cho vay mua pháp bảo, tiêu hao độ công hiến, hợp lý sử dụng tông môn bảo khố tăng lên thực lực. Cuối cùng, tài phú lưu thông lên tới mới có giá trị, chứa đựng tại bảo khố bên trong, không có bất luận cái gì ý nghĩa. Về tình về lý, Trương Quang Mục đều không thẹn với lương tâm. Truyền kỳ tán tu Diệp Vận tại phát ra bại khuyến rên gì sau, lập tức ý thức đến chính mình tâm tính xảy ra vấn đề, lập tức thay đổi thái độ, ta tu hành hơn 900 năm, khai chỉ tán diệp vô số, có một hậu người danh gọi Diệp Đản, hiện giờ cũng bái tại Thái Thanh môn hạ. Như vậy tính tới, ta cũng là nửa cái Thái Thanh môn người, nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, mới sẽ nghĩ đến đối trưởng giáo ngài ra tay. Xem tại này tình cảm mặt mũi thượng, tha ta một mạng, ta nguyện ý phát hạ tâm ma đại thệ, từ nay về sau, tuyệt không đối địch với Thái Thanh, cam nguyện vì tiền tử làm trâu làm ngựa, thể sống chết hiệu mệnh. Tại Huyền Viêm giới, tâm ma đại thệ lực cướp thúc cực mạnh, một khi vi phạm, nhẹ thì tu vi lưu chuyển, nặng thì pháp lực tán loạn, một mệnh ô hô, ngay cả thần hồn cũng muốn tán loạn. Nếu như không là đến bất đắc dĩ hoàn cảnh, Huyền Viêm giới tu luyện giả nhóm, tuyệt không có khả năng phát hạ tâm ma đại thệ. Bản chương xong. Chương 839, Bích Lạc U Minh đổ lục. Thần hoàng giáo sát. Diệp Vận lại là Huyền Viêm giới tu sĩ bên trong ít có, thậm chí có thể nói duy nhất không sợ tâm ma đại thệ ước thúc chi người. Bởi vì, hắn tại thiếu niên thời kỳ, cha mẹ ngoại ý muốn bỏ mình sau, bị ác nô lấn chiếm gia sản, bị ép về đến cố hương, lại ngoại ý muốn tại tổ trạch bên trong được đến một trương hào không đáng chú ý tiểu quyền chủ. Đạp lên tu hành con đường sau, Diệp Vận mới hiểu được, kia cái xám xịt, ném lên mặt đất cũng chưa chắc sẽ có người nguyện ý đi nhặt, vô cùng bẩn quyền chủ, này chân thực thân phận, thế nhưng là thông thiên tiên khí Bích Lạc U Minh đổ lục. Có này tiên khí che chở, bất luận cái gì thần hồn công kích, tâm ma lạc tại hắn trên người, đều không có nửa điểm sát thương lực, ngược lại sẽ trở thành hắn tu hành đường bên trên tinh tiến tư lương. Thời gian qua đi hơn 900 năm, lúc trước quang mang vạn trượng đại phái đệ tử, hào kiệt thiên tiêu bên trong, có rất nhiều đều đã thành một nắm cát vàng, mà hào không đáng chú ý Diệp Vận, lại vẫn luôn sống tạm đến hiện tại. Diệp Vận vững chắc tin tưởng, nhất thời thành bại không tính là cái gì, chỉ cần sống được đầy đủ lâu, liền có thể thực hiện hết thảy nguyện cảnh. Vung tiền như rác xa xỉ, thế thiếp như vân tiêu dao, ước người phía trên quyền thế. Chỉ cần có thể trường sinh bất tử, hắn thậm chí có thể thực hiện nhân thế gian hết thảy mộng tưởng. Đã từng Diệp Vận là cái nhiệt huyết thiếu niên, nghĩ làm cho cả Huyền Viêm giới người cùng chính mình cùng một chỗ, tất cả đều thu hoạch được vĩnh sinh. Sau tới theo thời gian trôi qua, hắn dần dần thành thục, triệt để từ bỏ đã từng mộng tưởng, thậm chí vừa nghĩ tới chính mình đã từng những cái đó ngôn luận, liền rắc đến trên mặt nóng lên, ấu chí buồn cười. Hiện tại Diệp Vận nghĩ thực rõ ràng, chỉ cần chính mình trường sinh cửu thị, liền đủ đối phó trước mặt cục diện. Hắn định dùng tâm ma đại thệ lừa dối qua quan. Bắt giai phản hư tu sĩ cũng không phải cái gì khắp nơi có thể thấy được lạn đường cái nhân vật. Nghe những cái đó dị giới khách tới thăm nhóm nói, bắt giai tại tuyệt đại đa số thế giới đều là trí cao vô thượng tồn tại. Nhờ ạ thần hoàng, tiên vương chỉ loại danh tiếng đều sẽ quải tại bắt giai cường giả trên người. Cho dù là tại Huyền Viêm giới, thập đại tiên môn bên trong, bắt giai phản hư cũng sẽ không vượt qua số lượng một bàn tay. Chỉ cần Trương Quang Mục tiếp nhận Diệp Vận đầu hàng điều kiện, kia tất cả đều dễ nói chuyện. Diệp Vận có thể ổn thỏa phát dục, xúc tích lực lượng. Tại cái này quá trình bên trong, hắn không sẽ lộ ra nửa điểm thù hận cảm xúc, chờ đến nhiều năm lúc sau, thời cơ chín muồi, lại báo thù rửa hận, đem Trương Quang Mục triệt để đánh giết, diệt này thần hồn, rửa sạch hôm nay sỉ nhục. Cổ Trung Yên cùng Diệp Vận, hai cái cực có thiên mệnh chỉ tử mặt hướng nhân vật, tại tử vong uy hiếp hạ, một cái biểu hiện cực kỳ kiên cường, một cái thì khéo đưa đẩy cơ biên. Địa cầu tiểu bạch đoàn tử nhóm vốn dĩ xem thế cục đại hảo, còn có tâm tình nói chuyện phiếm thổi nước, rốt cuộc Trương Quang Mục đối phó Cổ Trung Yên như vậy đầu sát toa, cho tới bây giờ đều là dứt khoát quả đoán, không sẽ có nửa điểm dây dưa dài dòng. Nhưng nghe xong Diệp Vận phát biểu, tiểu bạch đoàn tử nhóm lập tức cấp, tuyệt đối đừng tin hắn. Này người rất xấu. Nghe hắn liền xong, nào có cái gì tốt xấu, bất quá là lập trường bất đồng thôi, chỉ là này cái Diệp Vận, cảm giác không lập tức ra tay làm thịt, sẽ thành tai họa. Diệp Vận, người mang thông thiên tiên bảo Bích Lạc U Minh đồ lục, này vật nhưng ma diệt hết thể tâm ma kiếp sổ, phòng ngự hết thể thần hồn công kích, có thể giúp Diệp Vận không nhìn tâm ma đại thể ảnh hưởng trái chiều, cho nên hắn cũng không phải thật tâm đầu hàng, mà là tại tính kế Trương Quang Mục. Sợ là sợ Mục tể động lòng chắc ẩn. Có sao nói vậy, Trương Điếu còn là thiện lương. Ai? Diệp Vận nói hậu nhân, là tại Chư Thiên Trung chuyển trạm bên trong danh hiệu vì Kim Cảnh Diệp Đàn. Vừa nhắc tới họ Diệp, ta lập tức nghĩ đến Diệp Kiếp cùng công chúa. Kia hai chính tại một cái gọi Tư Tân đầm lầy lớn tiểu thế giới dãy rủa, cảm giác hôn cũng không tệ lắm, là có chuyển sinh đại thế giới tiềm lực. Xong đời, có Kim Cảnh này một trọng quan hệ, cảm giác Diệp Vận cũng có thể sống tạm xuống tới. Ra đại sự, Trương Quang Mục vốn dĩ không có ý định bỏ qua Diệp Vận cùng Cổ Trung Yên, tiểu bạch đoàn tử nhóm phát biểu, chỉ là làm hắn càng thêm kiên định chính mình phán đoán cùng lựa chọn. Bất luận địch nhân biểu hiện như thế nào, Trương Quang Mục tiên kiếm chiến liệt quần thế công đều không có nửa điểm cắt giảm dấu hiệu, mà là còn như thủy triều, một làn sóng cường quá một làn sóng. Chính đương Cổ Trung Yên cùng Diệp Vận dần dần tuyệt vọng lúc, bảy đạo thân ảnh lại bỗng nhiên buông xuống tại động thiên phúc địa bên trong. Bá, bá, bá. Không là Dạ Côn cùng thần hoàng đội mặt khác 6 tên phục sinh người, lại là ai đây? Xem bảy người này chỗ đứng cùng khí cơ biến hóa, Trương Quang Mục đuôi lông mày trao lên, hiểu được chính mình tiếp tục duy trì nguyên bản chiến thuật phương án, chắc là phải bị bắt lấy sơ hở, tại chỗ đánh ra cứng ngắc, thậm chí bị thương. Lúc này lật cổ tay bộ trưởng, rất nhiều tiên kiếm tạm dừng thế công, lơ lửng tại không trung. Lại gặp mặt Thiên Quang, Dạ Côn đồng dạng nổi đồng bệnh giữa không trung, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Trương Quang Mục, đến này một bước, ngươi cũng đã ý thức đến đi. Dương Sĩ cùng Chu Nam Hoa vốn dĩ liền là ta bố trí mồi nhử, vì để tránh cho sơ hở, thậm chí ngay cả bọn họ chính mình đều không biết được chính mình là ta thả ra con mồi. Mưu trí tính kế, cuối cùng là ta cao hơn một bậc. Thiên Quang, an giấc ngàn thu đi. Từ vừa mới bắt đầu, Dạ Côn liền bố trí tốt cả bẫy, tính toán tưởng tận nhân tâm, hiểu được Trương Quang Mục tất nhiên sẽ chủ động xuất kích, mà Dương Sĩ cùng Chu Nam Hoa nhất định lại bán đứng thần hoàng đội tình báo. Thậm chí, trừ Dương Sĩ cùng Chu Nam Hoa lấy bên ngoài, mặt khác 6 tên thần hoàng đội thành viên trên người cũng đều bị Dạ Côn lưu lại bất đồng hậu thủ. Bất luận Trương Quang Mục từ chỗ nào tiểu đội vào tay, đều nhất định sẽ tiến vào cạm bẫy bên trong. Vì nắm chắc thời cơ, tại xác định Trương Quang Mục đi tới này phúc địa động thiên sau, Dạ Cụ thậm chí không có đi tìm Dương Sĩ cùng Chu Nam Hoa phiền phức, ngay lập tức mang thần hoàng đội còn lại thành viên nhóm chạy tới chiến trường, đầu nhập chiến đấu. Dung Tư nói công tâm, nhiễu loạn Trương Quang Mục tâm trí đồng thời, Dạ Cụ không có nửa điểm do dự chủ trừ, lập tức đứng dậy ra tay, phát động tiến công, trên người kim san sáng phát quang, làm hắn xem đi lên phảng phất một vòng ít hơn mặt trời. Thần hoàng đội thành viên nhóm theo sát phía sau, phối hợp cực kỳ ăn ý, mặc dù này quần người bên trong, thực lực cao nhất cũng chỉ có thất giai, nhưng bọn họ át chủ bài rất nhiều, siêu phàm lực lượng thiên kỳ bách quái, lẫn nhau chi gian hỗ trợ lẫn nhau, trong lúc nhất thời, thế mà bạo phát ra so bình thường bắt giai phản hư tu sĩ càng thêm lực lượng cường hãn. Nguyên bản tự giác hẳn phải chết Diệp Vận cùng Cổ Trung Yên lẫn nhau, nháy mắt bên trong xem hiểu lẫn nhau ý tưởng. Rõ ràng, Dạ Cột cũng không có đem lời nói xong. Bị này ra hỏa đương làm mồi dụ, lại đâu chỉ là Dương Sĩ cùng Chu Nam Hoa. Bao quát lá, cổ hai người, đồng dạng là mồi đủ. Chỉ cần có thể đạt thành chiến lược mục đích, đem Trương Quang Mục diệt sát, Dạ Cột căn bản sẽ không tại ý bọn họ chết sống. Khó chịu về khó chịu, Diệp Vận cùng Cổ Trung Yên lại cũng đều là thần kinh bách chiến chỉ người, đổi bọn họ là bố cục người lời nói, đồng dạng sẽ làm ra cùng loại sự tình, chính mình thủ đoạn không tốt, phòng bị thiếu sót, bố cục thấp người khác một đường, luôn làm quân cờ, cũng không oán người được nhà. Bất quá là mạnh được yếu thua thôi. Bọn họ cảnh giới cao thâm, chí tính lại không bằng Dạ Cột, này một điểm, Diệp Vận cùng Cổ Trung Yên đều là nhận. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, cùng Dạ Cột này dạng lưu trí không tầm thường người hợp tác, lâu dài tới xem, chưa hẳn không làm một chuyện tốt. Diệp Vận tế lên Bích Lạc U Minh đồ lục thả người nhảy lên, nhảy vào đồ quyển bên trong. Thanh âm vang dội, chấn động thiên địa, ta trở liên thủ ra vai, nhanh chóng đánh chết này Liêu. Mắt thấy Liêu ám hoa minh hữu nhất thôn, Cổ Trung Yên cũng không nói nhảm, nắm chặt sen lẫn huyết đao, lấn người mà thượng, xé rách cuồng phong, bay lên bầu trời, liền muốn ba phương liên thủ, đem Trương Quang Mục diệt sát, miệng bên trong chỉ nghiêm nghị quát, chạm. Đồ lục càng quét, huyết đao phá không, Phật quang chiếu rọi, này bên trong cùng với đủ mọi màu sắc kỳ lạ siêu phàm lực lượng oanh tạc. Đối mặt này dạng liên thủ giáo sát, cho dù là bát giai cực cảnh phản hư đỉnh phong tu sĩ, sợ rằng cũng phải tại nháy mắt bên trong, bị tại chỗ diệt sát. Trương Quang Mục lại vẫn là một bộ thái sơn sập trước mắt mà không biến sắc bộ dáng, ánh mắt như kiếm, lướt qua quân địch, bình tĩnh điểm bình nói, "Nưu trí không sai." Nói xong, Trương Quang Mục tát tế ra một vật. Bản chương xong. Chương 840, Bồ Tát quả vị. Bản mệnh tiền khí thế giới chi lực. Đáng tiếc, Trương Quang Mục tầm mắt lạc tại Dạ Cốp trên người, ánh mắt bình tĩnh, ý nghĩ chuyển động, luồn túi quá mức, thiếu mấy phân ngạnh thực lực, thủ đoạn hơi có vẻ mềm yếu. Nói xong, Trương Quang Mục tát tế ra một vật. Kia là một cái xem đi lên thường thường không có gì lạ lệnh bài, này bên trên cũng không có tán phát ra cái gì bảo quang, cũng không nửa phần linh khí mờ mịt. Chỉ là hiện trường không có bất kỳ người nào sẽ xem nhẹ này mai lệnh bài, bởi vì nó đại biểu Thái Thanh Tông trưởng giáo thân phận cùng chức quyền. Tuy nói Trương Quang Mục chỉ là đại diện trưởng giáo, nhưng vẫn có thể phát huy nó công hiệu. Thần Hoàng đội đám người thấy Trương Quang Mục một bộ thong dong chấn định bộ dáng, trong lòng âm thầm cảnh giác, tay bên trên thế công lại không có nửa phần đình trệ. Mà thân hình dung nhập Bích Lạc U Minh Đồ Lục bên trong Diệp Vận, lại là động tác một đốn, thông thiên tiên bảo. Tạm thời từ bỏ nhân loại tư thái, cùng tiên bảo dung hợp lúc sau, Diệp Vận có thể rõ ràng phát giác đến bất luận cái gì bảo vật phẩm cấp cao thấp. Trương Quang Mục cầm ra bên trong kiếm mai, trưởng giáo lệnh bài. Hắn liền lập tức ý thức đến, này ngoạn ý nhi tuyệt không đơn giản là thân phận biểu tượng, đồng dạng là Thái Thanh Chí Bảo. Tay bên trong cầm sen lẫn huyết đao Cổ Trung Yên, cũng đại hoáng sợ thất sắc, hai tròng mắt hơi khép, làm ra nghiêng thai lắng nghe động tác, chợt mở miệng nói, không thể địch lại, cần thiết tạm thời tránh mũi nhọn. Tại Trương Quang Mục gáp bách chỉ hạ, Cổ Trung Yên ngắn thời gian nội kinh lịch thay đổi rất nhanh, tiên vào kỳ diệu nhân đao hợp nhất trạng thái, tay cầm sen lẫn huyết đao, hắn nghe được một ít cực kỳ trọng yếu tin tức. Đồng dạng là đỉnh cấp tiên bảo, Trương Quang Mục lấy ra tới. Trường giáo lệnh bài cùng Bích Lạc Cụ Minh Đồ Lục, sen lẫn huyết đao đều không giống nhau. Không có một tia một hào phụ trợ nắm giữ người tăng tiến tu vi công hiệu, công năng cực kỳ đơn nhất, chỉ có thể dùng làm sát phạt. Thậm chí, nhân đao hợp nhất trạng thái hạ, Cổ Trung Yên còn nghe ra tới, này mai Thái Thanh trưởng giáo lệnh bài, còn có một cái phi thường hà khắc điều kiện, mỗi cách vào năm, chỉ có thể sử dụng một lần. Đơn nhất đến cực điểm công năng cộng thêm không hợp tối thường điều kiện hạn chế, làm này mai lệnh bài một khi bị toàn lực thôi động, cũng đủ để bộc phát ra hủy thiên diệt địa công hiệu. Mỗi cách vạn năm chỉ có thể sử dụng một lần, một khi thi triển, tất giết phản hư, không cần tới thủ hộ tông môn, dùng tại đấu pháp thượng, này không là vung hoắc lãng phí là cái gì? Trương Quang Mục không chỉ có hư hư thực thực trung gian kiếm lời túi tiền riêng, còn là cái bại gia tử. Bất quá bây giờ nói này đó đã quá trễ. Đối mặt kia phô thiên cái địa băng lam sắc quang diễm, Cổ Trung Yên cố gắng nghĩ muốn trốn tránh, nhưng hắn pháp lực, tế bào thân thể, linh hồn đều bị ma diệt. Càng thêm khéo đưa đẩy Diệp Vận ngược lại là không nghĩ như vậy nhiều, tại phát hiện Trương Quang Mục lấy ra lệnh bài là cùng Bích Lạc U Minh Đồ Lục ngang nhau phẩm cấp tiên bảo lúc sau, liền bản năng lựa chọn luận, chỉ là biến chiêu không là như vậy đơn giản sự tình, đặc biệt là sát ý đã quyết, sát cơ sôi trào thời điểm. Cho nên Diệp Vận kết cục, không so Cổ Trung Yên cường tới chỗ nào đi. Lốt buốt động tiên phúc địa phảng phất bị bạo lực nghiền nát lưu ly chế phẩm đồng dạng, nháy mắt bên trong triệt để phá diệt. Trương Quang Mục vận dụng trưởng giáo lệnh bài, cưỡng ép đánh chết hai danh che giấu nhân vật chính. Diệp Vận cũng hảo, Cổ Trung Yên cũng được, đều chưa từng lưu lại nửa câu di ngôn. Lúc này vẫn lạc, liền thần hồn đều chưa từng bỏ chạy đi ra ngoài, chỉ để lại Bích Lạc U Minh Đồ Lục, sen lẫn huyết đao. Trương Quang Mục thu lấy chiến lợi phẩm, nhìn về thần hoàng đội đám người. Danh vị thất sát băng vực động tiên phúc địa triệt để phá diệt sau, nay quần người cũng tự nhiên bị thiên địa vĩ lực dẫn dắt, kéo đến huyền viêm giới bên trong. Bởi vì cảnh giới không rất cao thâm, thực lực chênh lệch một chút, này quần người phần lớn tại không gian loạn lưu xung kích hạ cái ra chóc thịt bong, đầu rơi máu chảy, một bộ chật vật không chịu nổi bộ dáng. Nghĩa em ra át chủ bài ngạnh sinh sinh đối chết Diệp Vận cùng Cổ Trung Yên sau, Trương Quang Mục mắt bên trong tựa như nổi lên một mã tường đỏ u quang, chết. Giọng nói rơi xuống, hương hỏa thần lực ngưng tụ trở thành một chỉ cự đại trong suốt bàn tay, trực tiếp đem thần hoàng đội bên trong 5 người nắm lấy, một bả bóp thành thịt muối. Thấy Trương Quang Mục thần uy ngập trời, quản gia ủy xạ phở rằng ngồi giật mình dưới hông ngất súng, nước tiểu quần, chỉnh cá nhân đều tại run tây. Ẩn ẩn ước chỉ gian, hắn cảm giác thần hoàng đội này lần đi xa. Liên tính đội trưởng có được thay mận đổi đảo chết thay thiên pháp, chỉ sợ cũng không quá nhưng có thể dùng ra lần thứ hai. Cốt cuộc địch nhân là lấy mưu trí xương thiên quang, tại nhân gia trước mặt đem đồng dạng chiêu số lặp đi lặp lại sử dụng, kia không là tinh khiết vũ nhục nhân gia chỉ số thông minh sao? Hoàn toàn là tại tự rước lấy nhục. Chính đương ỷ xạ suy tư ứng đương như thế nào kéo dài hơi tàn, còn sống sót thời điểm, kia trong suốt bàn tay lần dò ra một ngón tay, chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái, liền làm hắn thần hồn câu diện, tại chỗ lĩnh liền đương. Về phần thân là thần hoàng đội đội trưởng giả cốt, hắn đem hết toàn lực, mới không có bị Trương Quang Mục nháy mắt bên trong giết chết. Phía trước thấy Trương Quang Mục thuấn sát diệt vận, Cổ Trung Yên cùng thần hoàng đội một nhóm người, hắn trong lòng dao động, nhưng khoảnh khắc bên trong, lại một lần nữa kiên định tín nhiệm. Thân hình lấp lóe đồng thời, Dạ Cụ chắp tay trước ngực, môi tung bay, không thanh ngâm tụng không biết tên Phật kinh. Này một khắc, Dạ Cụ đứng tại sống hay chết giao giới chỗ, dùng đạo môn lời nói tới nói, cái này gọi là đạo thiên cơ, là một loại cực kỳ nguy hiểm tu hành phương thức, bất quá, cao nguy hiểm, cao hồi báo, tại này loại cảnh ngộ bên trong, Dạ Cụ Phật tâm vững chắc, thế mà lâm chiến đột phá, hướng tới cấp độ bình cảnh giáng buộc, đến siêu phàm đệ bát giai trình độ. Chuyên tu Phật pháp, cô đọng quả vị Dạ Cụ, thậm chí không thể tính là bình thường bát giai, mà là một tôn mới vừa ra lò Bồ Tát. Chớp mắt công phu, một đóa thánh khiết thuần trắng liên hoa đài, tại hắn túc hạ chống rống tạo ra, hóa thành bản mệnh thiên khí. Dạ Cụ hai tròng mắt bên trong kim quang trầm tĩnh, nhìn không thấy nửa điểm con ngươi tung tích, thần thái lạnh nhạt, phảng phất cao cư cựu thiên tri thượng thần tính tồn tại. Trương Quang Mục thí chủ, nên vào luân hồi. Trương Quang Mục là thực điếu, mạnh đến mức không còn gì để nói, nhưng nàng cũng tồn tại thiếu hụt, bản thân cảnh giới cũng liền là bát giai trình độ, phía trước có thể bộc phát ra khoa trương như vậy chiến đấu lực, toàn bộ nhờ Thái Thanh Tông trưởng môn lệnh bài. Mà thông qua quan sát, Dạ Cụ phát hiện, kia lệnh bài tựa hồ tại ngắn thời gian bên trong chỉ có thể sử dụng một lần, hạn chế rất lớn. Nói cách khác, hiện tại Trương Quang Mục cùng hắn đứng tại ngang nhau vị trí. Nhưng mà, Dạ Cụ nghĩ rất tốt đẹp, hiện thực lại thực tàn khốc. Đồng dạng là bắt giai, Trương Quang Mục lại chỉ là có chút hăng hái trên dưới đánh giá hắn một trận, chợt đột nhiên khoát tay trả lại, kia trong suốt thần lực bàn tay từ trên trời giáng xuống, liền đem hắn trực tiếp đánh vào bùn đất. Nay cái quá trình, hắn thậm chí liền cơ hội phản kháng đều không có, hai người lực lượng, phản phất căn bản không lại cùng một cái cấp bậc thượng. Cùng vì bắt giai, trên lệch không nên như vậy lớn, vừa rồi nàng sử dụng thủ đoạn, là mượn nhờ thế giới chỉ lực. Dạ Cụ tâm thần điện chuyển, lập tức phát giác đến chỗ mấu chốt, huyền viêm giới thế giới chỉ lực, Trương Quang Mục không có khả năng tùy ý mượn dùng. Nếu như nàng thật có thể làm được, ta vừa rồi trực tiếp liền bị nghiền nát, không có khả năng còn có suy nghĩ phá cục thủ đoạn cơ hội. Cho nên, này là tiên thần kỳ diệu hành trình bên trong, vốn nên thuộc về đời thứ ba nhân vật chính. Ta thủ Long Hồng tận thế đất chết thế giới chỉ lực. Không sai. Ta tại Chư Thiên Trung chuyển trạm chấp hành nhiệm vụ, mặc dù cướp đoạt rất nhiều cái tiểu thế giới toàn bộ tài nguyên, nhưng ta vẫn luôn là xâm nhập giả, không có cái nào thế giới ý chí sẽ nguyện ý trợ giúp ta, nếu có thể, chúng nó hận không thể cùng ta đồng quy vu tận. Mà Trương Quang Mục, nàng kinh doanh tận thế sóng to kia khoản ngụy trò chơi, đồng thời xuất linh thái thanh đệ tử, vì đất chết thế giới nhân loại trùng kiến gia viên, lại sắc phong văn minh chi thần. Lý luận đi lên nói, nàng liền là tận thế thế giới vua không ai, chỉnh cái đất chết thế giới tiểu thiên đạo, đều ba không được trở thành nàng dưới trướng ứng quyền, này dạng thứ nhất, Trương Quang Mục tự nhiên có thể tùy tâm sở dục điều động thế giới chi lực. Ép buộc chính mình tiến vào tuyệt đối lý trí trạng thái sau, Dạ Cụ suy nghĩ giống như ánh chớp lấp loé không thôi, giây lát thiểm chi gian, liền làm ra quyết đoán, hướng Trương Quang Mục ném ra chính mình thuần bạch liên hoa đài. A Di Đà Phật. Bạo. Dạ Cụ tính toán bạo bản mệnh thiên khí, ngăn cản một lát, tranh thủ đến mạng sống cơ hội. Này là so thạch sùng gãy đuôi cầu sinh muốn tàn khốc gấp 10 lần quyết đoán, quả thực tựa như là tự tay điểm đốt, dẫn nổ chính mình một nửa linh hồn đồng dạng, sẽ đối hắn tương lai tạo thành không thể nghịch chuyển tổn hại. Bản mệnh thiên khí phá toái, không chỉ có sẽ làm cho Dạ Cụ siêu phàm cảnh giới đại phúc độ lui chuyển, thậm chí ngay cả còn sót lại tuổi thọ, đều muốn suy kiệt đến không đủ nguyên bản 1%. Dù vậy, Dạ Cụ vẫn không do dự chút nào này dạng làm. Bản chương xong. Chương 841, Tiêu Hồng Trương Quang Mục. Nhạc tử nhân nhu tính. Trương Quang Mục ánh mắt như điện, lạc tại chiều thuần bạch liên hoa đài bên trên. Hắn ngay lập tức dò ra tay, làm ra một cái nắm chặt động tác. Vì thế, thuần bạch liên hoa đài tại dây lát tiệm chi gian, liền rơi vào Trương Quang Mục lòng bàn tay bên trong, hình thể rút lại, biến ảo thành to bằng nắm đấm trẻ con. Nhưng nó cũng không có hoàn toàn thần phục, mà là tại không ngừng co vào, bành trướng, phát ra bành bành thanh vang, tựa như một viên ngoại hình cổ quái trái tim, chính tại mãnh liệt công tác. Trong lúc nhất thời, bầu trời đám mây tất cả đều tiêu tán, vạn dặm trời trong, phi cầm thân thể cứng ngắc, lạc tại mặt đất bên trên, ngã thành bùn máu, phảng phất hạ khởi một trận tinh hồng chi vũ. Đại địa phía trên, tẩu thú tất cả đều đánh ngã. Bất luận là siêu quy cách khải linh yêu thú, bách thú chi vương mãnh hổ, hoặc là mềm yếu có thể bắt nạt động vật tan cỏ, thậm chí là nhược tiểu khó xem xét con rắn trùng kiết, đều bởi vì này bạch liên bành trướng co vào phát ra bành bành thanh vang hạ tất cả đều vẫn mệnh, không có nửa điểm dễ rủa cơ hội. Trương Quang Mục một tay cầm nắm bạch liên, khác một cái tay chập chỉ thành kiếm, nhẹ nhàng vung dậy, vì thế nhìn thoáng qua tại rất nhiều người xem trong lòng lưu lại rất sâu ấn tượng tiên kiếm chiến liệt quần lại lần nữa hiện ra tới. Còn như châu chấu tiên kiếm, hóa thành phong bạo, càn quét trời trong, đem Dạ Cụ cầm tù này bên trong, nhất thời chi gian, khó có thể bỏ chạy. Trương Quang Mục này mới tập trung tinh thần, áp chế khởi cái này thuộc về Dạ Cụ bản mệnh thiệt khí. Bạch Liên nhìn như óng ánh vô hạ, không giống là cái gì đối địch dùng pháp bảo, càng giống là dùng tới phụ trợ tu luyện đồ vật. Nhưng Trương Quang Mục liếc mắt liền nhìn ra, nó công dụng cùng này thuần khiết vô hại bề ngoài hoàn toàn tương phản, bên trong chất chứa cuồng bạo hung mãnh vô ngân năng lượng. Này một đóa Bạch Liên nếu như là tại hiện thực thế giới, đống nhiên vỡ ra, nháy mắt bên trong, liền có thể đem toàn bộ địa cầu bốc hơi, cái gì hành tinh hải cốt, mảnh vỡ cũng không thể bảo lưu xuống tới. Cho dù là kim tinh, hỏa tinh, mộc tinh, thổ tinh, cũng đều muốn lọt vào liên EUI, bị trực tiếp nổ bay, chệ hướng nguyên bản quỹ tích vận hành, hoặc là cởi giật hàng tinh lực hút quỹ đạo, hoặc là trực tiếp bị hút vào mặt trời, bị dung luyện thành cặn bã. Rõ ràng là này dạng khủng bố tuyệt luân pháp bảo, lại vẫn cứ có người vật vô hại bên ngoài. Nếu như Trương Quang Mục không là tại Phật pháp phương diện có gần như bất học bản thiên phú, sợ rằng cũng phải ăn được một cái đại thua thiệt. Một khi khinh thường giả cô phản kích, cho dù có thể còn sống sót, chịu đến thương thế, cũng đầy đủ làm Trương Quang Mục dưỡng hơn vài chục năm. Thật muốn biên thành như vậy cục diện, cho dù Trương Quang Mục không có lĩnh cơ hội, này sân bãi cầu văn minh cùng đoạt văn minh chỉ gian chiến tranh, cũng cùng hắn không cái gì quan hệ. Đương đoạt văn minh sản xuất tổ cùng một ít yêu thích đóng lại đắm chìm dạp phim thể nghiệm hình thức ác ma đoàn tử nhóm nhìn thấy này một màn lúc, nhao nhao tán thưởng lên tới. Giả cô, ta phía trước phun ngươi là cái rác rưởi, thực sự là oan uổng ngươi. Này lần làm tốt lắm. Chỉ cần có thể đem Trương Quang Mục làm tàn, so cái gì đều cường, liền tính chiến tử cũng không quan trọng. Ta tuyên bố, gia cốt liền là ta vĩnh viễn anh hùng. Thật là lập công lớn a. Giữa trận mở trạm biển không tốt lắm đâu. Vạn nhất Trương Quang Mục lưu lại một tay đâu? Nhắm lại ngươi miệng quả đen, chư thiên bên trong có 3000 tiểu thế giới cùng thất đại chủ thế giới, hai đại siêu cấp văn minh bên trong, tuyệt đại đa số người đều tại chú ý thất đại chủ thế giới bên trong lợi hại nhân vật kính dâng các tự diễn dịch. Tuy nói ban đầu, Huyền Viêm giới là thất đại chủ thế giới bên trong nhất bình hạn, mâu thuẫn ít nhất một cái thế giới, nhưng tại Trương Quang Mục phát công lúc sau, rất nhiều người xem đều nghe hỏi mà tới. Đương nhiên, bởi vì mặt khác 6 cái đại thế giới theo đệ nhất màn bắt đầu, địa cầu văn minh cùng đoạt văn minh trận doanh chiến sĩ nhóm liền tại cao cường độ đối tuyến, hai bên người xem cũng đầu nhập đại lượng tinh lực cùng tình cảm đối phun, tại xem đến cuối cùng kết quả xuất hiện trước kia, tuyệt không nguyện ý tùy tiện liền chuyển rời thị giác. Cho nên, trước mắt đem ống kính tập trung tại Huyền Viêm giới người xem số lượng, xếp tại chư thiên thế giới người thứ 6, chỉ có thể nói, không là kém cỏi nhất, tốt xấu không cho thất đại chủ thế giới mất mặt. Sản xuất tổ công tác nhân viên cùng người xem nhóm vui sướng khi người gặp họa, Trương Quang Mục cảm nhận được, lại cũng không tính toán chơi giả heo ăn thịt hổ kia một bộ đem diễn. Địch quân thế lực đã sớm đem chính mình cố ý tiêu hồng, nếu không có gì ngoài ý muốn, thậm chí có thể là hồng đến phát đen này loại cao nhất cấp bậc cảnh giới mục tiêu. Nếu không có khả năng địa thấp, kia dứt khoát một đường hát vang tiến mạnh, hung hăng nghiền ép lên đi, này dạng cũng có thể trợ giúp mặt khác địa cầu chiến sĩ nhóm hấp dẫn hỏa lực. Vạn nhất liền kém như vậy một tuyến, địa cầu phương diện liền có thể lấy thêm một phân đâu. Tâm thần niệm chuyển gian, Trương Quang Mục lòng bàn tay bên trong thất thải quang mang lưu chuyển mở mịt, thần lực, Phật lực, linh lực dung hối nhất thể, Thái Thanh Tông vô số bí pháp cái bóng, đều tại này hồng quang bên trong hiện hiện, huyền như một loại nước gọn nộn nhạo lên. Ngươi chủ nhân đã bỏ đi ngươi, ngươi lại tội gì vì hắn liều mạng? Trương Quang Mục ôn nhu nói, không bằng bỏ gian tà theo chính nghĩa, làm việc cho ta. Giọng nói rơi xuống, nguyên bản nhảy lên không ngót, phản phất tùy thời đều muốn tránh thoát đi ra ngoài bạch liên, đống nhiên tính lại, này hình thái cũng tại không ngừng biến áo. Thoáng qua chỉ gian, trắng trẻo sạch sẽ cao nhã không đuổi vô hạ bạch liên, biến thành một mạc bộ đoàn, chợt vừa thấy, quả thực như là một mặt tiểu viên thuẫn, nhưng nó phát ra năng lượng ba động, lại tựa hồ như so trước đó càng thượng một tầng lầu. Trương Quang Mục khẽ bước cằm, hài lòng nói, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, rất tốt. Này sinh ra linh trí thiên bảo, nếu như không phối hợp, chính mình còn nhiều lắm tiêu tốn một chút thời gian, nói không chính xác liền làm dạ cộm chạy thoát. Hiện tại kết quả, tự nhiên là tốt nhất. Áp chế, thuyết phục, chiếm làm của riêng. Trương Quang Mục vừa đập vừa cào, làm dạ cộm cuối cùng dãy rủa, cũng triệt để thất bại. Nên dạ cộm không dám tin tuyệt vọng ánh mắt, Trương Quang Mục cười nhạo nói, ngươi Phật pháp yếu đuối, thần thông không tinh, thiền khí vô lực, lấy cái gì cùng ta đấu? Trên thực tế, các ngươi rời đi chư thiên trung truyền trạm, buông xuống Huyền Viêm giới thời điểm, chiến đấu liền sớm đã kết thúc. Lưu lại các ngươi, chỉ là dùng làm dò xét tác cựu giai con đường dẫn đường thạch thôi. Đã xác minh phía trước đường, dẫn đường thạch tự nhiên mất đi giá trị. Nghe đến đó, còn tại đỡ trái hở phải, liều mạng ngăn cản tiên kiếm chiến liệt quần công thế giả cộp trận tròn hai mắt. Hắn dây đã hiểu Trương Quang Mục nói gần nói xa thâm ý, thế nhưng là này dạng. Ngươi đã sớm tính tới, ta sẽ cùng lá, cổ hai người kết minh. Ta phòng bị bố cục, ngươi đều vui thấy này thành. Không, không, không. Hiện tại cục diện, đều là ngươi tận lực dẫn đạo mà thành. Trương Quang Mục từ chối cho ý kiến. Có sao nói vậy, này dạng tư thái có điểm tiểu trang. Nhưng đối phương đích xác nói ra chân tướng. Trên thực tế, Trương Quang Mục đã sớm ý thức đến, Thái Thanh Tông trưởng môn lệnh bài là độ kiếp tạo vật, giá trị không phải phàm. Vấn đề tại chỉ là đơn có này một cái cựu giai trí bảo, còn hoàn toàn không đủ dùng. Yêu cầu càng nhiều tiên khí trí bảo số liệu làm tham khảo, tài năng đạp lên đường tắt, vượt qua dài dòng thời gian tích lũy, cấp tốc đạt đến thần đạo cựu phẩm cấp độ, cùng độ kiếp tu sĩ địch nổi. Nghĩ muốn tại chư thiên bên trong rực rỡ hào quang, mang đồng bạn nhóm cất cánh, đầu tiên liền muốn đứng tại chúng sinh chi đỉnh, trở thành tu hành kim tự tháp tầng cao nhất tồn tại. Liên này chút bản lãnh đều không có, có cái gì tư cách trở thành chúa tể một giới? Vì địa cầu văn minh trước tiên đoạt cái tiếp theo điểm thi đấu. Cho nên, Trương Quang Mục thoáng tính kế một chút thần hoàng đội, làm cho đối phương tự cho là đúng kỳ thủ, nhằm vào chính mình triển khai hành động. Nếu như thần hoàng đội không đi thuyết phục Diệp Vận, Cổ Trung Yên vây giết chính mình còn thế nào chính đương phòng vệ, thuận lý thành trương cướp đoạt Bích Lạc U Minh Đồ Lục cùng Sen Lẫn Huyết Đao này hai kiện tiên khí trí bảo. Cũng không đủ hàng mẫu tham khảo tình huống hạ, kiên trì cưỡng ép đi dò xét tắc có Huyền Viêm giới đặc sắc cựu giai con đường, chỉ là đồ hao hết sạch tâm thôi. Hoa thượng mấy trăm năm hơn ngàn năm, thăm dò cựu giai con đường, đối với Huyền Viêm giới bất luận cái gì nhất danh tu sĩ mà nói, đều là huyết tráng. Đối Trương Quang Mục tới nói, này lại là một cái ngọt ngào cả bấy. Vì đánh nát đoạt văn minh bố trí lồng chim, Trương Quang Mục chủ động cấp chính mình dán lên nhạc tử nhân nhãn hiệu. Bản chương xong. Chương 842, mỗi đóa hoa là một thế giới, một Phật một thiên quang. Có thể tìm ra Diệp Vận cùng Cổ Trung Yên, Trương Quang Mục cũng không tính điểm mù nhân vật chính, chỉ là căn cứ đã có tình báo tiến hành hợp lý suy luận thôi. Trên thực tế, chỉ cần lấy ra tiến giai tốc độ nhanh không hợp thói thường, chiến lực cùng giai vô địch thậm chí còn có thể hoàn thành khiêu chiến vượt cấp này hai cái điều kiện tiến hành sàng chọn, cuối cùng còn lại người liền không còn mấy cái. Siêu phàm giả nhóm hành sự tác phong các có bất đồng, có người càng rỡ, có người địa thấp, nhưng bọn họ thực lực biến hóa khó có thể giả mạo. Hiện tại, Trương Quang một mục tiêu đã đạt thành, làm vì ngụy kỳ thủ giả côn, liền không có tiếp tục sống sót giá trị. Cùng bắt giai đỉnh phong cổ trung niên so sánh lên, giả côn thủ đoạn hoa lệ, cầu sinh dục càng cường, ngạnh thực lực lại kém rất nhiều. Nói đến đây, Trương Quang một không lại xem giả côn nửa mắt, tiên kiếm chiến liệt quần thế công đột nhiên tăng. Tốc, tốc, tốc, cuồng phong gào thét, thiên địa chi gian, vạn vật phá toái. Cổ trung niên cùng Diệp Vận liên thủ đều không thể chống lại tiên pháp sát chiêu, giả côn vừa mới đột phá đến bắt giai, tự nhiên cũng không thể nào là địch thủ. Đối mặt này không nói đạo lý pháp bảo nghiền ép, giả côn tê cả da đầu. Hắn một cái hô hấp công phu, liền có thể sản sinh nước vạn niệm đầu, rất nhiều máy tính cũng không bằng hắn đầu óc dễ dùng. Dù vậy, hắn vẫn tìm không được bất luận cái gì sinh còn khả năng tính. Mất đi bản mệnh tiền bảo hắn, mặc dù vắt hết óc, sở hữu tế bảo não đều tại sôi trào, mỗi một sợi suy nghĩ đều tại thiếu đốt, nhưng vẫn không làm nên chuyện gì. Tại này dạng bản thân lúc dừng trạng thái hạ, hắn ý nghĩ trước sau phá toái, linh hồn cũng dần dần chết xuất. Thẳng đến cuối cùng, dạ cột đốt hết chính mình hết thảy. Hơn 10 thanh tiên kiếm xuyên qua hắn thân thể, nháy mắt bên trong đem hắn chạm phá vỡ đi ra. Cùng lúc đó, dạ cột một điểm cuối cùng suy nghĩ năng lực cũng triệt để đánh mất, chỉ để lại thở dài một tiếng. Mỗi đóa hoa là một thế giới, một Phật một thiên quang. Bại vong tại thiên quang miện hạ, cũng là có thể. Không giống gì ngôn lời nói phá toái tại gió bên trong, cũng tuyên cáo dạ cột thân tử hồn diệt, triệt để lĩnh liền đương. Mọi người thường nói mỗi đóa hoa là một thế giới, một lá một bồ đề. Kỳ thật, này là truyền nhầm. Hoa Nghiêm kinh nguyên văn là mỗi đóa hoa là một thế giới, một Phật giống nhau tới. Dạ cột đem Như Lai đổi thành thiên quang, làm người không biết được hắn sinh mệnh phần cuối, đến tột cùng tại suy nghĩ cái gì đồ vật. Dù sao, Trương Quang Mục không thể nào hiểu được dạ cột nói này lời nói lúc tinh thần trạng thái. Có lẽ là sáng sớm nghe đạo triều có thể chết tâm thái. Còn là nói, đem địch nhân phủng cao nhất chút, ra vẻ chính mình không như vậy vô năng, thành công thuyết phục chính mình, chết cũng không đến mức chết quá mức biệt khuất. So với cổ trung yên cùng dạ cột này loại người thất thời, Trương Quang Mục còn là càng thưởng thức Diệp Vận này loại đừng hỏi vì sao, ra liền là không muốn chết cầu sinh dục. Ân. Không đúng. Trương Quang Mục trong mắt co rụt lại, con ngươi bên trong ánh sáng đỏ liễm diễm, chết đều chết, còn chơi này dạng mánh khỏe, thật cho rằng có thể lừa qua ta. Giọng nói rơi xuống, mắt bên trong băng lam thần quang chiêu dọi thiên địa. 9999 viên hạt bụi nhỏ, đột nhiên hiện hóa ra ngoài. Một ít phản ứng tương đối chỉ độn ngu ngơ người xem còn tại hỏi phát sinh cái gì, tay chân lênh lẹ tiểu bạch đoàn tử nhóm đã đánh mở hậu trường số liệu, làm lên khóa đại biểu. 9999 danh thiện ma tin yêu có vĩ mô cùng vi mô hai loại tư thái, chúng nó trưởng thành tốc độ cực nhanh, phân liệt sinh sôi tốc độ có thể so với chủng tộc, nhất am hiểu ẩn nấp biệt tích, bỏ chạy ám sát, là trời sinh người ám sát. Nay loại cùng đuổi đồng dạng tiểu sinh vật, ai chú ý đến a? Thật âm hiểm. Không. Chúng nó điểm số từ con tiểu, thân cao thân dài đều chỉ có thể sử dụng nguyên tử kích thước để cân nhắc. Nã nộ mở tờ Phật pháp. Ngư bức. Ngoa tào. Dạ cột thật hung ác. Ta còn tưởng rằng hắn là chết tâm phục khẩu phục đâu. Kết quả là chẳng a. May mắn mục tệ không có phất lò, nếu không muốn ăn huyết quy. May mắn ta đem ống kính khóa tại Trương Quang Mục trên người. Mụ, ta tại thất đại chủ thế giới một trong hồng hoang vực kia một bên truy càng mấy tháng, xem một bụng hỏa, kém chút bị tức chết. Lão đệ tới rồi. Ta cũng là tại hồng hoang vực kia bên trong, biệt khuất toàn thân trên dưới như là có một vạn con kiến tại bò, mới nhìn không. Được thiết đổi ống kính, hiện tại sao? Liên một cái chữ, thoải mái. Quang Mục tỷ tỷ thật tuyệt. Ngươi vĩnh viễn có thể tín nhiệm Trương Điếu. Làm cản. Đứng tại các ngươi trước mặt, là Quang Mục tiên tử, là địa cầu văn minh chi quang. Tôn trọng. Công thủ chi thế nháy mắt bên trong lịch chuyển. Đoạt văn minh ác ma đoàn tử nhóm phiền muộn phun may mắn. Địa cầu tiểu bạch đoàn nhóm lại là cười nói. Cho đến bây giờ, thần hoàng đội lưu lại, liền chỉ còn lại có 9999 danh thiện ma tin yêu. Trương Quang một tâm niệm vừa động, nguyên bản không cách nào dùng mắt thường phát giác đến thiện ma tin yêu, liền nháy mắt bên trong thoát ly vi mô trạng thái, hóa thành cùng nhân loại sấp xỉ như nhau hình thể, cái thể khác biệt không tính quá lớn, theo một M5 đến 2M3 thân cao quân tồn tại. Này đó thiện ma tin yêu lớn nhất đặc điểm, liền là tướng mạo thường thường không có gì lạ. Chỉ là, bị Trương Quang một soi sáng ra chân thân sau, chúng nó tất cả đều mặt lộ vẻ dữ tợn thân sắc, điên cuồng giãy giụa, nghĩ muốn hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy đi ra ngoài. Thì ra là thế. Trương Quang Mục chớp chớp mắt. Dạ Cốp là cái lý trí tỉnh táo đến tên đáng sợ, sinh mệnh cuối cùng trước mắt, còn có thể vứt bỏ tạp niệm, áp chế cảm xúc biến hóa, lạnh như băng phân tích lợi hại. Hắn thừa nhận thất bại, cuối cùng di ngôn bên trong, nghe ra không nửa điểm ngân lệ, chỉ còn bình tĩnh, nhưng lưu lại hậu thủ, lại rõ ràng là nghĩ muốn tại chết sau, tận lực nhiều giết chết một ít thái thanh môn người, thậm chí là làm thiện ma tin yêu đại lượng sinh sôi, tứ ngược huyền viêm giới, cấp Trương Quang Mục tìm một chút phiền toái, làm này lợi nhuận giảm ít một chút. Dạ Cốp bí ưu lại cuối cùng di ngôn, nhìn như là tại tán dương Trương Quang Mục, kỳ thật tại tối hậu quan đầu, cũng không hề từ bỏ dạy vào Trương Quang Mục ý nghĩ, đấu tranh ý chí tương đương cường. Trương Quang Mục thừa nhận, chính mình xem nhẹ Dạ Cốp. Này ngươi thật là không tệ. Cho dù chết đi, cũng muốn trên người đối thủ gặm xuống một miếng huyết nhục tinh thần, đáng ra tán dương. Trương Quang Mục thưởng thức vĩnh không từ bỏ đấu sĩ. 9999 danh thiện ma tin yêu nguyên bản là cuồng tín đồ, xem Dạ Cốp chết đi, đều muốn ẩn hình biệt tích, trốn vào huyền viêm giới, đại làm phá hư. Nhưng mà, Trương Quang Mục chỉ là nhàn nhạt xem này quần thiện ma tin yêu liếc mắt một cái, nói ra ba chữ tới, liền làm chúng nó toàn bộ ngây ra như phỗng. Quy y đi. Hồng Trung đại lữ bản thanh âm, giữa thiên địa chấn động ra tới. Thiện ma tin yêu cũng là đoạt văn minh chiến sĩ, đều đi qua chuyên hạng huấn luyện, đáng tiếc chênh lệch cảnh giới quá lớn, bị Trương Quang Mục bạo lực đánh nát hết thảy phản kháng ý chí, cưỡng ép tẩy não độ hóa. 9999 danh thiện ma tin yêu, tất cả đều thần phục, lựa chọn quy y quy hàng. Chúng nó quỳ rạp xuống Trương Quang Mục trước mặt, khóc giống lưu nước mắt, gào khóc sám hối, có như vậy điểm phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật hương vị. Dạ cột cuối cùng dãy rủa, cũng thành tư địch hành vi. Nhìn thấy này một màn, nguyên bản còn líu lo không ngừng, đắc chí vừa lòng ác ma đoàn tử nhóm, toàn bộ trầm mặc. Bản chương xong. Chương 843, Huyền Viêm Chi Vương Tiên Quang Mục giảng. Đoạt Văn Minh người xem nhóm còn có thể nói cái gì đâu? Trách móc nặng nề không chàng tổ không có nhằm vào Trương Quang Mục. Thôi đi. Sáng suốt người cũng nhìn ra được, Đoạt Văn Minh sản xuất tổ nhất bắt đầu khai thác là hủ hóa sách lược. Này một điểm, theo Huyền Viêm giới cao cấp chiến lược bố cục, Thái Thanh Tông thực lực tổng hợp nội tình, bắt đầu tới cửa đưa Bảo Liêm, Cẩu Tuấn Ngạn nhóm cùng với này phương thế giới trường tồn đặc tính từng cái phương diện, kỳ thật đều có thể nhìn ra tới. Chỉ là, đằng sau Trương Quang Mục như cái quỷ đồng dạng bắt đầu làm mưa làm gió, trực tiếp đem chỉnh cái Huyền Viêm giới thế cục làm loạn, đục nước méo cỏ, mới mượn cơ hội khởi thế. Cho dù là tại cái này quá trình bên trong, không chàng tổ thấy tình thế không ổn, cũng lập tức hành động, phản ứng tốc độ cũng là cực nhanh. Bọn họ nhằm vào Trương Quang Mục thủ đoạn, cường độ trực tiếp theo linh kéo căng, cho nên không thể trách cứ bọn họ khinh thường Trương Quang Mục. Đoạt Văn Minh chú Huyền Viêm giới khống chàng chất hợp thành bộ duy nhất phạm sai, khả năng chỉ có tà thủ Long Hồng bái phòng Thái Thanh Tông, kết quả bị Trương Quang Mục nắm lấy cơ hội, cướp đoạt tận thế sóng to cái này ngụy trò chơi, được đến phát tài món tiền đầu tiên. Nhưng vấn đề tại, nếu như Long Hồng bái phòng thập đại tiên môn bên trong mặt khác chín cái, chỉ riêng không để ý đến Thái Thanh Tông, lấy Trương Quang Mục cầu đức hạnh, đại khái suất sẽ lấy xem thường Thái Thanh Tông, ta xem ngươi là chán sống chi loại lý do chơi chết Long Hồng. Không trách cứ khống chàng tổ, đi hoàn trách dạ cột phát huy quá kém. Ác ma đoàn tử nhóm cũng không tốt đi phun dạ cốt. Chủ yếu là mở không được kia cái khẩu. Rốt cuộc hiện tại thế cục rõ ràng sáng tỏ, nhân ra dạ cốt rõ ràng là đem hết toàn lực, đâu tranh đến cuối cùng một khắc, giấu hết đèn tắt mà chết. Chỉ là, dạ cốt cùng Trương Quang Mục so với tới, thực lực tổng hợp kém rất nhiều, mới tiếp bại địch thủ. Cho nên, bọn họ chỉ có thể mắng. Kia 9999 danh thiện ma tin yêu. Cần biết, thiện ma tin yêu nhóm cũng đều là đoạt văn minh chiến sĩ, bây giờ lại đương địch nhân cho săn, trở ngại Trương Quang Mục dâm uy, bắt đầu vì địa cầu văn minh mà chiến. Bất luận như thế nào nghĩ, đây đều là một đám nhất thích hợp iPhone có nổi hiệp. Ác ma đoàn tử nhóm nhau nhau dùng phản đồ cái này từ bắt đầu soát bình phong. Địa cầu tiểu bạch đoàn tử nhóm thì là vui sướng khi người gặp họa lên tới. Ha ha ha ha. Chết cười. Các ngươi phía trước nhưng là đối kia quần tiện ma tin yêu ký thác kỳ vọng đâu. Xác thực. Thực lực chênh lệch cự quá lớn, trực tiếp cấp các ngươi tẩy não độ hóa, xem này quần tiểu yêu ma như thế nào lập bàn. Cười đi. Ngu xuẩn địa cầu người. Rất nhanh các ngươi liền cười không nổi. Hừ, xác thực. Trương Quang Mục liền tính toàn thân là sắt, lại có thể đánh mấy khóa đinh. Chúng ta đoạt văn minh diện tích lãnh thổ bao la, yêu nghiệt bối già, cái thế thiên kiêu nhiều như cá giết sang sông. Vô số anh hào cố gắng, là Trương Quang Mục một cái người có thể nghịch chuyển sao? Xác thực, chúng ta đoạt văn minh chiến sĩ nhóm đã sắp thành công cướp đoạt thất đại chủ thế giới một trong hồng hoang vực. Trương Quang Mục chỉ có một cái, liền tính hắn bắt lại Huyền Viêm giới, lại như thế nào? Bất quá là một so một điểm số, kế tiếp vẫn là ta đoạt văn minh chiếm cứ ưu thế. Huống chi, Huyền Viêm giới có 7 tên cựu giai tu sĩ, không là Trương Quang Mục này cái kẹt chết tại bát giai siêu phàm giả có thể ăn vạn. Nghĩ thành vì Huyền Viêm chi vương, tẩy tẩy ngủ đi. Mộng bên trong cái gì đều có. Nói dối sẽ không đả thương người, chân tướng mới là đâm bị thương nội tâm lưới dao. Đoạt Văn Minh người xem nhóm nói đến đây, địa cầu tiểu bạch đoàn tử nhóm liền điệu xỉu. Bởi vì người ta nói là chân tướng. Đoạt Văn Minh tại Hồng Hoang vực thế công quá mức hung mãnh, địa cầu một phương chỉ có thể bị ép co đầu rút cổ, bị ký thác kỳ vọng cao nhiều. Đời Hạo Nguyệt cùng thất tử tinh nhóm, trước sau vẫn lạc, bị đá ra chui vào khoang thuyền. Cho dù ai cũng biết, không thể trách tội này đó vì địa cầu Văn Minh mà. Chiến đấu sĩ, nhưng trong lòng bị khuất, lại là sẽ một chút xúc tích. Này dạng cục diện, Trương Quang Mục cũng không biện pháp cấp tốc nghịch chuyển. Hắn hiện tại có thể làm, liền là đoạt tại Đoạt Văn Minh chế bá. Hồng Hoang vực phía trước tiên giải quyết Huyền Viêm giới, trở thành Huyền Viêm chỉ vương vì địa cầu trước bắt lại một phần. Nghĩ muốn làm đến này một điểm, ít nhất phải trở thành cựu giai siêu phàm giả. Bất luận là thần đạo, Phật pháp, tu chân, bất luận cái gì một điều siêu phàm. Đường tắt, có thể đạt đến cựu giai mới có thể trở thành Huyền Viêm giới. Vua không ai. Này là cứng rắn điều kiện, không có bất luận cái gì có kẻ mặc cả đường. Sống. Bằng không mà nói, Trương Quang Mục nói chính mình thực lực cường. Đại, kết quả cấp độ không bằng người ta, nói cái gì đều không dùng được. Không có khả năng bị Huyền Viêm giới đông đảo chúng sinh tán thành. Vì thực hiện đặt chân cựu giai này cái mục đích, Trương Quang Mục liền cần thiết mượn nhờ Bích Lạc U Minh đồ lục sen lẫn huyết đao, cùng Thái Thanh trưởng môn lệnh. Tin tức tốt là, này đó mấu chốt tính vật phẩm, Trương Quang Mục đều đã kinh đắc thủ. Tin tức xấu là, Bích Lạc U Minh đồ lục cùng sen lẫn huyết đao phi thường ngoan cố, tựa hồ chỉ nhận Diệp Vận cùng cổ trung yên huyết mạch, không giống Thái Thanh trưởng giáo lệnh biết điều như vậy nghe lời. Bất quá, chúng nó lạc tại Trương Quang Mục tay bên trong, cũng vô pháp đào thoát không, Trương Quang Mục hoàn toàn có thể bỏ chút thời gian cùng tinh lực, chậm rãi bảo chế. Nháy mắt bên trong, khoảng cách diệt sát cổ, lá cùng thần hoàng đội đã đi qua chỉnh 40 ngày thời gian. Tại biết được Trương Quang Mục chiến tích sau, Chu Nam Hoa cùng Dương Sĩ thái độ càng thêm rõ ràng sáng tỏ, không có nửa điểm ái muội, kiên định vì Thái Thanh làm việc lập trường, thậm chí tại Trương Quang Mục dẫn đạo hạ, cùng Bạch Nguyệt tần chiết, Kim Cảnh Diệp đàn đạt thành trung chuyển trạm chiến lược hợp tác liên minh quan hệ. Trừ cái đó ra, Trương Quang Mục tự thân thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh. Phật pháp tạo nghệ, trực tiếp thăng một cái đại cảnh giới, theo Phật pháp, bất đi tới Phật pháp, khiết, chính là thất giai, khoảng cách Bồ Tát quả vị cũng chỉ thiếu chút nữa. Tu chân cũng theo chỉ giai, lên tới quân giai cái thứ 5 cấp độ, dùng Huyền Viêm giới lời nói, liền là kim đăng kỳ, tính là một cái thêm đầu, đối Trương Quang Mục chiến lược ảnh hưởng không lớn, chỉ là tăng thêm nội tình. Tuy nói tinh lực không nhiều, để quốc đoán thể thuật phương diện không có tiến triển, nhưng thần đạo phương diện lại là một đường hát vang tiến mạnh, đi tới bát giai cực hạn, cũng liền là tại này một ngày, Trương Quang Mục đột nhiên tiếp thu Huyền Viêm giới thiên đạo truyền đến tin tức. Bản thân lấy văn minh chỉ thần thần chức tiềm lực, tính đến Trương Quang Mục siêu phàm lịch duyệt, tích xúc cùng nội tình, là đủ để đem tự thân đây lên cửu giai. Chỉ là Huyền Viêm giới cửu giai vị cách danh ngạch không nhiều, bị người toàn bộ chiếm cứ. Nếu không có gì ngoài ý muốn, Trương Quang Mục chỉ có thể tạm tại này cái giai đoạn, không được tiến thêm. Bởi vì cửu giai đại lão thọ nguyên vô tận, thiên địa đồng thọ, cơ hồ vĩnh sinh bất tử, hơn nữa bình thường đều che giấu tại kẽ hở không gian bên trong ngủ say, muốn tìm cũng không tìm tới, lại càng không cần phải nói đem bọn họ giết chết. Đối với cái này, Trương Quang Mục cũng không lo lắng. Trương Quang Mục chỉ là phân thần hóa niệm, nhất tâm đa dụng, tại phân tích tay bên trong tam đại tiên khí đồng thời, truyền pháp thái thanh, vì môn nhân đệ tử giảng đạo giải thích nghi hoặc, tính làm phúc lợi. Bởi vì cái gọi là quan mới đến đốt ba đống lửa, Trương Quang Mục này cái đại diện trưởng giáo hỏa mặc dù đốt hơi trễ, nhưng cuối cùng còn là đốt lên. Bởi vì phục sinh phúc lợi tích lũy tín nhiệm, thái thanh thượng hạ, cơ hồ mỗi một danh không có bế quan tu sĩ, đều tham dự này chẳng được mệnh danh là Thiên Quang Mục giảng, không biết được sẽ tổ chức nhiều dài thời gian truyền pháp thịnh hội. Không sai, liền gọi Thiên Quang Mục giảng, Trương Quang Mục trực tiếp đánh minh bài. Bản chương xong. Chương 844, Bạch Bản Thiên Phú máy chụp ảnh ký ức. Một giới bệnh chung. Lần này thái thanh nội môn giảng đạo, bị Trương Quang Mục xưng là Thiên Quang Mục giảng. Trương Quang Mục đối ngoại giải thích vì, gần đây nghe bằng hữu nhắc tới Thiên Quang cái này từ, cảm giác vô cùng thích, cho nên trực tiếp lấy ra làm thành chính mình đạo hiệu. Mà biết được này cái tin tức mọi người, phần lớn không hẹn mà cùng liên tưởng đến tiên thần kỳ diệu hành trình. Đây cũng không phải là cái gì bí mật. Tại tiên thần kỳ diệu hành trình bên trong, thần bí phản phái Thiên Quang vận dụng lưu trí, chơi chết đời thứ 3 nhân vật chính Tà Thủ Long Hồng, sau đó đem mỗi một thời đại nhân vật chính đều đùa giỡn tại lòng bàn tay bên trong, bất luận trí tuệ hoặc mị lực, đều để nhân tâm chết. Thư trai tiên tử Trương Quang Mục, hay không liền là kia vị Thiên Quang đâu? Còn là nói, chỉ là một cái trùng hợp. Quá thanh tu sĩ nhóm bên nào cũng cho là mình phải, tranh luận không ngớt, lại đều khó mà thuyết phục lẫn nhau. Mà này dạng cục diện, là Trương Quang Mục cố ý hành động. Bởi vì này dạng tranh luận, một ít nguyên bản đối giảng đạo không có hứng thú thái thanh đệ tử, cũng đều nghe hỏi mà tới, muốn nhìn một chút Trương Quang Mục trình độ như thế nào. Thư trai tiên tử học thức uyên bác là công nhận, có thể. Lý luận là lý luận, tới tự thư bản cùng ngọc giản bên trong tri thức, cuối cùng chúc cho người khác, không là chính mình cảm ngộ. Huống chỉ, Trương Quang Mục chủ tu thần nói, đi là hương hỏa tín ngưỡng lộ tuyến, mà thái thanh môn người, phần lớn là tu chân lộ tuyến, cho dù là tin cậy Trương Quang Mục thái thanh đệ tử nhóm, cũng chỉ là qua tới phần mặt mũi, để tránh Thiên Quang Mục giảng quá mức còn cũ kẽ. Chỉ là, Trương Quang Mục giảng đạo, thâm nhập thiền gia, từ ba môn cơ sở thuật pháp triển khai, hướng phương hướng khác nhau kéo dài, đã thông tục dễ hiểu, lại đâu ra đó, nháy mắt bên trong chỉnh phục tuyệt đại đa số người nghe. Vốn dĩ bắt giai tu sĩ nguyện ý công khai giảng đạo liền thiếu đi, một vạn năm có thể gặp được một cái, liền tính vận khí không tệ, huống chỉ Trương Quang Mục cùng bình thường bắt giai tu sĩ bất đồng, hắn lịch duyệt tiên bác, tại rất nhiều siêu phàm đường tắt thượng đều tạo nghệ rất sâu, bất luận cái gì vấn đề đến hắn trước mặt, đều dễ dàng giải quyết. Rất nhiều nghe Trương Quang Mục giảng đạo thái thanh đệ tử, đều sản sinh một loại nghe quân một lời nói, tháng tu 10 năm nói càng khái. Cái này là hàng thật giá thật lợi nhuận. Duy nhất làm đại gia cảm thấy đáng tiếc là Trương Quang Mục mỗi ngày chỉ nói 4 canh giờ. Bởi vì này một điểm, rất nhiều tiểu bạch đoàn đều tại nhà rảnh, nói Trương Quang Mục này là đem 8 giờ công tác chế cùng tuyệt không tăng ca lý niệm truyền bá đến tiềm ý thức điện ảnh thế giới. Thừa dịp Trương Quang Mục không đang giảng đàn thời gian, thái thanh đệ tử nhóm nhau nhau hô bằng gọi hưu, triệu tập môn bên trong thân bằng. Thiên Quang Mục giảng danh tiếng không ngừng lên men, chỉ là 3 ngày thời gian, lơ lửng núi bên dưới, người nghe tụ tập. Mỗi ngày nắng sớm mờ mờ thời điểm, Trương Quang Mục liền khai đàn giảng đạo, trời chiều bàng núi lúc, liền xua tan người nghe, đóng cửa tu luyện. Mà tại mặt trời lên cao mấy canh giờ này bên trong, Trương Quang Mục sẽ tay xử lý Thái Thanh Tông rất nhiều công việc, tuyệt không đem đại diện trưởng giáo công tác mang đến buổi tối. Nháy mắt bên trong, liền đến giảng đạo ngày thứ 13. Lơ lửng núi bên dưới người người nhốn nháo, tu sĩ nhóm chen vai thích cánh. Nếu không phải có yên lặng pháp trận tồn tại, chỉ sợ này bên trong đều muốn tiếng người huyên náo như phố xá sầm uất. Tại đám người bên trong, Trương Quang Mục thậm chí thấy được trưởng môn Vũ Hóa Tử, kiếm đạo người, Nguyên Dương Tử cùng Miếu bà bà. Nhìn ra được, tứ lao đối Thiên Quang Mục giảng là cầm chính diện thái độ, mặt bên trên đều mơ hồ hiện ra thưởng thức, tán dương thần sắc. Đối với cái này, Trương Quang Mục cũng không có cái gì tâm lý gánh vác, chỉ là như cùng thường ngày truyền đạo giải thích nghi hoặc. Hắn thậm chí còn có thừa lực nhất tâm đa dụng, suy nghĩ tam đại tiên khí ảo diệu, liền như đi qua 13 ngày như vậy. Trương Quang Mục cũng không lo lắng. Hắn hiện tại tiểu mục tiêu là trở thành Huyền Viêm Chỉ Vương. Nghĩ muốn đạt thành này cái mục tiêu, đầu tiên liền cần thiết tự thân có được cựu giai siêu phàm cảnh giới. Trương Quang Mục tại theo đuổi cá nhân thực lực đồng thời, cũng không có quên lôi kéo bồi dưỡng dưới trướng thế lực. Độc đoán và cổ, hoành áp một thế nghe lên tới khốc huyễn thực, lại quá mức tịch mịch, cũng quá mức vất vả. Chư thiên chủ thế giới chiếm cứ độ khó chỉ từ Huyền Viêm giới này một bên, liền có thể thấy được chút ít. Mà đoạt văn minh tỉnh nhuệ chiến sĩ, cũng không đều là trực tiếp thả xuống đến chủ thế giới bên trong, này bên trong có rất nhiều đều tại tiểu thế giới sờ soạn lần mò. Căn cứ thế cục trước mắt phán đoán, này chàng siêu cấp văn minh chỉ dàn chiến tranh, khoảng cách hết thể đều kết thúc, hiện thực thế giới ít nhất cũng phải đi qua đại nửa năm thời gian, tại chư thiên thế giới, chí ít 20 năm cất bước. Phàm sự tình dục tốc bất đạt, làm hảo quy hoạch, từ từ đổ chỉ liền có thể. Nay đoạn thời gian, vì nghiên cứu Bích Lạc U Minh đồ lục huyền bí, Trương Quang Mục còn cố ý hướng Diệp Vận nhắc tới huyết mạch hậu duệ Diệp Đàn mượn tới một giọt tâm đầu huyết. Danh hiệu Kim Cảnh Diệp Đàn, đối Trương Quang Mục vốn dĩ liền có chính mình cũng không nói rõ được cũng không tả rõ được thiên nhiên hảo cảm, lại tăng thêm đại gia đều là thái thanh môn người, lại có chiến lược minh hữu hợp tác quan hệ, căn bản không lo lắng Trương Quang Mục sẽ dùng này đồ vật làm vì đạo cụ chú sát chính mình. Làm vì chư thiên trung chuyển trạm độ giới người, này điểm hao tổn, danh hiệu kim cảnh diệp đàn, chỉ cần sử dụng chư thiên điểm số, liền có thể cấp tốc khỏi hẳn, sẽ không tạo thành bất luận cái gì thân thể hao tổn. Vì thế, hắn hảo không keo kiệt cho ra chính mình tâm huyết. 13 ngày xuống tới, Trương Quang Mục đối cổ trung yên sen lẫn huyết đao nghiên cứu tiến triển rõ ràng lạc hậu hơn Bích Lạc U Minh đổ lục. Theo này cái góc độ liền có thể nhìn ra, kia một giọt tâm đầu huyết đích xác đưa đến để cao tốc độ nghiên cứu hiệu quả. Mà Thái Thanh trưởng môn lệnh, bởi vì lúc trước dùng tới đánh chết cổ trung yên cùng Diệp Vận, tích lũy vung hoắc không còn, ở vào một cái sắc rông trạng thái, mặc dù nó nghe lệnh tại Trương Quang Mục, nhưng nghiên cứu tiến độ không thể so với Bích Lạc U Minh đổ lục nhanh lên nhiều ít. Lang Tuyển Đan Kinh là thủy pháp luyện đan thuật trung thượng thủ dễ dàng, tiềm lực tương đối cao bí thuật, tại Thái Thanh Tông rất được hoan nghênh, nhất gần 30 năm nay, bị mượn đọc số lần vượt qua 2500 lần. Rất nhiều người tại học tập nó thời điểm, không cách nào đem này tu luyện tới viên mãn cảnh giới, là bởi vì xem nhẹ một cái mấu chốt nhân tố. Trương Quang Mục nói đến đây, lơ lửng núi bên dưới rất nhiều đệ tử đều nín hơi ngưng thần, vẻn hai, hết sức chuyên chú nghiêng thai lắng nghe lên tới, rõ ràng là mượn đọc quá Lang Tuyển Đan Kinh. Lực hút. Trương Quang Mục ngữ khí bình tĩnh nói, tùy ý hai cái vật thể hoặc hai cái hạt gian khoảng cách cùng này chất lượng tích số tương quan hấp dẫn lực, liền là lực hút, nó đồng dạng là huyền viêm giới bên trong phổ biến nhất một loại lực, cùng pháp lực, thần lực, yêu lực tồn tại tương tự chỗ, nhưng cũng có bản chất bất đồng. Nghĩ muốn luyện thành Thái Thanh Chí Cao Sát Phạt Bí Thuật Đại Hắc Động Thuật cùng Đại Chôn Vùi Thuật, liền cần thiết đối lực hút. Này cái khái niệm có thâm nhập lý giải cùng lĩnh ngộ. Này bên trong giả thiết không gian bên trong có vô số hơi tiểu hạt va chạm vào nhau, thì lực hút sản sinh tại nhìn không thấy hơi tiểu hạt cao tốc va chạm. Đối với luyện đan không có hứng thú Thái Thanh đệ tử nhóm, cũng lập tức nhắc lên tinh thần. Đại Hắc Động Thuật cùng Đại Chôn Vùi Thuật này loại cao cấp bí thuật, chỉ có phản hư cảnh giới, thần đạo bát phẩm hoặc ngang nhau cảnh giới, mới có tư cách đi học tập. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn họ ước mơ cùng trước tiên lý giải. Tựa như sinh hoạt ở thế tục hoàng triều bên trong đọc sách người đồng dạng, tại học tập tiên hiển kinh điển phía trước, đến trước nhận ra văn tự, đánh hảo cơ sở, tài năng làm ít công to. Bất cứ lúc nào, đem cơ sở tính đồ vật học tốt, là trăm lợi mà không có một hại. Trương Quang Mục thực thích hợp khai đàn giảng đạo, rốt cuộc hắn cắt quá chư thiên trung chuyển trạm giao hẹ, dị thế giới các loại tạp thư xem một đồng lớn. Bất luận cái gì một môn thái thanh bí thuật hoặc diệu pháp, tại Trương Quang Mục này bên trong, đều có thể tùy ý kéo dài tới ra một cái chủ đề, nói người nghe như si như say. Cho dù là cái gì cũng nghe không hiểu người, cũng có thể cảm giác chính mình có đại thu hoạch. Huyền viêm giới tu sĩ thân thể phần cứng ra sức, trí nhớ phổ biến cực mạnh, máy chụp ảnh ký ức cơ hồ là nhân quân có được bạch bản thiên phú, cho dù nghe không hiểu, cũng có thể ỷ vào trí nhớ hảo, hoặc bằng cách nhớ xuống tới, quay đầu lại tìm đồng đạo giải thích nghi hoặc. Trương Quang Mục một trương miệng bá bá cái không ngừng, đang giảng pháp quá trình bên trong, nhưng cũng phát hiện một cái vấn đề, Thái Thanh môn người chiến đấu chém giết kinh nghiệm thiếu hụt, đấu pháp lý niệm nghiêm trọng tụt hậu. Trên thực tế, đây cũng là chỉnh cái huyền viêm giới siêu phàm giả nhóm bệnh chung. Bản chương xong. Chương 845, cơ thể sống dạy học tài liệu thiên quang thương điện. Trương Quang Mục phát hiện, huyền viêm giới siêu phàm giả nhóm, bất luận tu vi cao thấp, bất luận chính tà, đều nghiêm trọng khuyết thiếu chiến đấu chém giết kinh nghiệm. Trên thực tế, bởi vì tận thế sóng to lịch luyện, Thái Thanh đệ tử nhóm tại này phương diện vấn đề, tính là tương đối nhẹ nhàng. Tại Trương Quang Mục xem tới, giải quyết vấn đề cũng không tính khó, nhất khó là ý thức đến vấn đề tồn tại bản thân. Chỉnh cái huyền viêm giới tu sĩ nhóm, đều không cảm thấy chính mình tại đấu pháp phương diện có cái gì vấn đề, ngược lại nhất trí cho rằng, vấn đề không như vậy nghiêm trọng quá thanh tu sĩ, là tại này phương diện có tông môn chuyên thuộc ưu thế, tức đấu pháp sở trường. Nếu như Trương Quang Mục không lấy chính mình làm vì bình phán tiêu chuẩn, kỳ thật Thái Thanh môn người đấu pháp năng lực cũng không tính lạ. Cầm huyền viêm giới mặt khác cựu đại tiên môn tu sĩ làm tham chiếu vật lời nói, cùng cảnh giới 1:2 chính là đến 1:3, đều không là không cách nào làm đến. Nguyên nhân chính là như thế, Trương Quang Mục thậm chí có chút hoài nghi, những cái đó ngủ say cựu giai kiếp cự phách nhóm, ước chừng cũng là như thế. Chỉ am hiểu lấy cảnh giới đè người, gặp được cùng trình độ đấu pháp, đại khái suất sẽ trực tiếp chết lặng. Nghĩ lại, Trương Quang Mục cảm thấy, này dạng cũng đúng là bình thường, thậm chí có thể nói, này mới là hợp tình hợp lý thế giới đặc biệt tính chất. Huyền viêm giới giả thiết như thế, người người đều có thể nhẹ nhõm thu hoạch được gấp 10 lần, gấp trăm lần chính là đến 1000 lần, vạn lần tuổi thọ lúc, đấu pháp này loại sự tình, tự nhiên cũng sẽ trở thành cực ít xuất hiện. Tiểu sát xuất sự kiện. Đối với huyền viêm giới người tới nói, tuổi thọ trung quy là nhất định đủ dùng đồ vật. Thiên phú lại lạn tu sĩ, chỉ cần đi bế quan khổ luyện cái mấy trăm năm mấy ngàn năm, liền có thể nhịn đến hạ cái cảnh giới, này không thể so với mạo hiểm tử vong nguy hiểm ra cửa cùng người tranh đoạt tài nguyên cường. Trường tồn quy tắc cũng không phải là nói xuông, mà là bất luận cái gì huyền viêm giới sinh vật cũng không thể phòng ngừa cố hữu pháp tắc. Tại này cái thế giới, cho dù là không có chút nào tu hành thiên phú người, vận khí tốt một chút, dày vò một đại hoa được liệu linh thảo, lung tung đun như một chút, rót vào bụng bên trong, nói không chính xác đều có thể sống tới cái 7-800 năm. Tu sĩ nhóm chính mình trạch tại nhà bên trong loại linh thảo, chính là về phần cùng thiên tài địa bảo so tuổi thọ, đều là khả thi. Trừ phi đầu góc có bệnh, hoặc giả mở chiến đấu quả người, mới sẽ nghĩ đến cùng cổ trung yên đồng dạng, lấy sát chứng đạo. Về phần thập đại tiên môn loạn chiến này loại sự tình, trừ phi có thứ ba phương thế lực lẫn vào, lại tăng thêm diệt sạch nhân tính tà ác phía sau màn hấp thụ thôi động, nếu không cơ bản thượng là không có khả năng phát sinh linh sát xuất sự kiện. Cái gì? Chính mình liền là kia cái phía sau màn hấp thụ. Kia không có việc gì. Chính mình sở dĩ như vậy làm, rõ ràng là vì thôi động chỉnh cái huyền viêm giới phát triển cùng tiến bộ, còn có thể thành công phòng ngừa huyền viêm tu sĩ thành thất đại chủ thế giới bên trong chiến lược hạng chót tồn tại. Bởi vì cái gọi là ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, chính mình dẫn bạo tu sĩ chiến tranh, là lo liệu tốt đẹp nhất ban đầu ước nguyện, có thể nói dụng tâm lương khổ. Tính, biên không giới đi. Chính mình đã đánh minh bài, kia liền trực tiếp đắp nặn ra nhạc tử nhân hình tượng hảo, làm bất luận cái gì vượt qua lẽ thường sự tình, thậm chí ngay cả lý do đều không cần tìm, bị con tin nghi thời điểm, chỉ cần hơi cười nói hai câu không mất phong cách lời kịch, liền đầy đủ. Nhất cử lưỡng tiện, cớ sao mà không làm đâu? Trương Quang Mục thần sắc nghiêm lại, giảng pháp ngựa khí càng thêm ôn nhu điềm tĩnh, thanh nhã siêu trần. Thái thanh diệu pháp nhiều như sao trời, số lấy ước triệu kế, mỗi một thời đại thái thanh đệ tử đều tại dò xét tác mới bí pháp, không cách nào nói tẫn, tại này bên trong chúng ta dẫn vào một ít thú vị khái niệm. Thí dụ như ẩn trọng tỷ, nó ảo diệu vô cùng, ảnh hưởng huyền viêm giới vạn sự vạn vật. Vì càng thêm tiếp cận đạo, chúng ta cần thiết học tập tiền bối nhóm lưu lại trí thức, đi duyệt đọc kia đủ để nhồi vào thế gian hết thảy sông lớn biển hồ thư tịch, nhưng vấn đề tại. Theo thời gian trôi qua, chúng ta yêu cầu học tập tri thức sẽ chỉ gia tăng, không sẽ giảm bớt. Thế gian tri thức mỗi một phút mỗi một giây đều tại gia tăng, cho dù đơn tính thái thanh diệu pháp, kia mênh mông biển sao trời mênh mông bản truyền thừa pháp dấu, cuối cùng một đời cũng vô pháp duyệt lần. Nghe đến đó, lơ lửng núi bên dưới, đông đảo tu sĩ nhao nhao gật đầu, tỏ vẻ tán thành. Danh hiệu Bạch Nguyệt Tần Chiết nghe được diệu dụng, mặc dù không giống bên cạnh sư đệ sư muội nhóm như vậy vào đầu bứt tai, nhưng vẫn cũ cảm thấy pháp lực và khí huyết phun trào không ngớt, nhịn không được đối danh hiệu Kim Cảnh đồng bạn truyền âm, sướng chữ mình thấy. Đúng là như thế, ta tự hỏi đầy đủ cần cù, tư chất thiên phú cũng đã cải thiện đến tốt đẹp trình độ, nhưng đối mặt thái thanh mật tàng truyền thừa diệu pháp, vẫn cứ sẽ có một loại bất lực cảm giác, tổng cảm thấy vĩnh viễn cũng vô pháp lĩnh ngộ này bên trong mảy may. Mà Quang Mộc sư muội lại có thể thâm nhập tiền ra, vì chúng ta giảng giải bất luận cái gì một môn bí pháp, xem bộ dáng nàng đã đạt đến một cái chúng ta ngưỡng trông không đến cấp độ. Diệp Đan cười khổ một tiếng, lặng yên truyền âm nói, Quang Mộc sư tỷ phía trước liền đề cập tới một cái khái niệm, quan tại thứ cấp tin tức tại lý giải, hấp thu, tiêu hóa phương diện ưu thế, nhất ngay thẳng ví dụ, liền là thần nông nếm mách thảo. Có này dạng vĩ đại tiên hiển, chúng ta là có thể tránh khỏi lãng phí thời gian cùng tinh lực, cũng không cần mạo quá đại phong hiểm, chỉ cần đọc thần nông bách thảo kinh, liền hiểu được cái gì là có độc, cái gì là không độc hữu ích. Tần Chiết nâng lên đầu, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, một bên học tập mới khái niệm, một bên cảm khái nói, thần nông nếm bách thảo, ngày ngộ 72 độc, đến trà, mà giải chỉ. Cuối cùng lại gặp được kết thúc ruột thảo này dạng kịch độc chỉ vật, tới không kịp ngay trà, liền trực tiếp chết thảm, nhưng cũng vì hậu người xác minh con đường, chỉ ra mới con đường. Quan Mộc sư muội. Không, Thiên Quang đại trưởng môn nàng cảnh giới, đã căn bản không cần học tập cổ nhân lưu lại thái thanh bí truyền, lại vì cấp chúng ta giảng đạo, trước đi học tập, triệt để lĩnh ngộ thông thâu, lại vì chúng ta giảng đạo, này dạng lòng dạ tình hoài, thực làm người khâm phục. Bất quá, ngươi có chú ý đến hay không, hôm nay đại trưởng môn giảng pháp phá lệ dụng tâm. Dùng thời gian cũng so bình thường càng lâu. Bình thường Trương Quang Mộc truyền pháp giảng đạo, chỉ là cùng 9 giờ tới 5 giờ về dân đi làm đồng dạng, đánh tạp đánh dấu, tuyệt không dậy quá giờ nửa giây. Hôm nay lại là nói đến mặt trời chiều ngã về tây, hạ nguyệt cùng quần tinh tranh nhau phát sáng. Chỉ là thái thanh đệ tử nhóm nghe như si như say, có rất ít người chú ý đến này một điểm. Danh hiệu Kim Cảnh Diệp Đàn nhìn màn đêm, khẽ bước cằm, sớm liền phát hiện, bất quá, hiện tại tu sĩ chiến tranh toàn diện bộc phát, sư tỷ nàng cũng là vì tăng lên thái thanh đệ tử thực lực tổng hợp hao tâm tổn trí, phỏng đoán cũng là có chút lo lắng đi. Trước không thảo luận, này một đoạn tương đối khó có thể lý giải được, ta cần thiết chuyên tâm lắng nghe. Hai người chú ý đến, một chỉ ngủ say giống được linh gà phiêu bay đến lơ lửng núi bên dưới. Khoảnh khắc bên trong, một đạo cường quang đánh vào này linh gà trên người. Lặc, lặc, lặc. Linh gà mở mắt ra, trực tiếp tại ban đêm bao sáng. Này thanh âm gột rửa thiên địa, làm người tỉnh cả ngủ. Làm xong này đó, Trương Quang Mục thông thả hỏi nói, ai có thể nói cho ta, nó vì cái gì sẽ tiếng hót? Bạch Nguyệt Tần Chiết lập tức muốn làm ra trả lời, lại bị bên cạnh Kim Cảnh Diệp Đàn đoạt trước. Vốn nên bao sáng gà trống, lại tại ban đêm đề khiếu, là bởi vì nó chịu đến cường quang kích thích, nghĩ lầm hướng đông. Cái này là huyễn pháp tác dụng. Sư tỷ này là tại nói cho chúng ta, không muốn bị chính mình bảy cảm giác sợ lừa gạt. Là thị giác, thính giác, khứu giác, xúc giác, vị giác, thậm chí là pháp lực linh giác cùng thần niệm dò xét giác, đều chưa hẳn có thể tin. Chúng ta không thể giống như cái này linh gà đồng dạng tuân theo bản năng hành sự, cần thiết đi qua suy nghĩ, chiến thắng bản năng. Quan Mộc sư tỷ thật là ôn nhu à, nàng rõ ràng có thể trực tiếp đối chúng ta dùng huyễn thuật, ta nguyện ý phối hợp. Đường, cơ thể sống dạy học tài liệu a, từ chỗ nào học được nói nhảm? A, là tận thế sóng to a. Kia không có việc gì, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, muốn cho Quan Mộc sư tỷ đường cậu người quá nhiều, căn bản hàng không đến người ta. Diệp Đàn không ra đến bất luận cái gì danh tiếng, bởi vì hắn thanh âm cấp tốc bao phủ tại đến vạn chính xác đáp án bên trong. Bạch Nguyệt Tần Chiết lại là chớp chớp mắt, lừa bịp thú thần thông làm hắn hậu chi hậu giác ý thức đến, Trương Quang Mục cũng không nói láo, lại tựa hồ như chỉ nói ra bộ phận chân tướng. Thái Thanh môn người, bất luận nam nữ già trẻ, đều là kỳ kỳ cha cha cho ra chính mình đáp án. Chỉ có Thái Thanh tứ lão im miệng không nói, thần sắc cổ quái, một bộ chế rêu bộ dáng. Nên đông đảo Thái Thanh đệ tử cầu khen ngợi ánh mắt, Trương Quang Mục từ chối cho ý kiến nói, kết luận chính xác, suy luận quá trình toàn bộ sai lầm. Các ngươi cho rằng bị lừa gạt là cái này linh gà? Không. Trương Quang Mục thán khẩu khí, bị lừa gạt là các ngươi a. Nói xong, Trương Quang Mục nhẹ nhàng vung tay lên. Chỉ một thoáng, đêm tối hóa thành ban ngày. Trăng sao tiêu tán, nắng gắt hành không. Xung quanh tình cảnh biến ảo. Thái Thanh đệ tử nhóm lập tức ý thức đến, chính mình căn bản không tại lơ lửng núi bên dưới, mà là tại ở ngoài ngàn dặm. Hủ tịch đầm lầy bên trong. Nơi này là Thái Thanh tông nhà máy xử lý rác thải, là điển hình ngoại ô mang. Đám người hoàn toàn không biết được chính mình là cái gì thời điểm bị Nazi qua tới, nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, cảm khái thổn thức lên tới. Nếu như Trương Quang Mục là địch nhân lời nói, bọn họ liền chết đều không biết được chính mình là chết như thế nào. Nào chỉ là bảy cảm giác điều khiển, đối thời gian cùng không gian cảm giác cũng đều bị bóp méo. Trương Quang Mục thần thái bình tĩnh, thanh âm quán triệt thiên địa, vì để tránh cho cùng loại tình huống lần nữa xuất hiện, đồng thời tăng lên các ngươi tu hành hiệu suất, ta hôm nay muốn chuyển xuống pháp thuật, tên là Thiên Quang Thương Điện. Bản chương xong. Chương 846, tiên thuật khí quan thiên quang, cựu giai đạo môn. Biểu diễn một tay cựu cảm thao túng sau, Trương Quang Mục liền vào chủ đề, bắt đầu giảng pháp. Hắn truyền thụ xuống đi thuật pháp, cùng Thái Thanh truyền thừa điện bên trong đều hoàn toàn khác biệt, hấp thu tới tự chư thiên các giới đặc sắc, có nồng đậm khoa ma siêu võ phong cách. Một bộ thiên quang thương điện, làm vì sáng tạo người Trương Quang Mục, tự nhiên so bất kỳ kẻ nào giải đều muốn thông thấu. Khó có nhất là, Trương Quang Mục không có thiên tài bệnh, không sẽ động một chút là quăng một câu như vậy đơn giản, có tay là được đi qua. Hắn từ cạn tới sâu truyền thụ bí pháp ảo diệu, không sợ người khác làm phiền vì Thái Thanh môn người phân tích này bên trong tinh túy. Đám người bên trong, lĩnh ngộ lực không tầm thường Tần Chiết cùng Diệp Đàn, cấp tốc nắm giữ này môn thuật pháp ảo diệu. Nhập môn lúc sau, hai người nhìn nhau cười một tiếng, vui mừng nhướng mày. Thiên quang thương điện chính là lấy pháp lực, thần lực hoặc Phật lực tại thể nội cô đọng một cái danh vì thiên quang tiên thuật khí quan. Thú vị là, cho dù là dùng ma lực, quang lực, tinh thần lực, khí huyết chi lực, trả cờ dạ chờ năng lượng kỳ dị, đồng dạng có thể đạt đến mục đích. Này môn bí diệu pháp, nghe nói là chỉ tại tiêu trừ hỗn loạn cùng sai lầm, dườm ra thao tác, bài trừ hư tình báo giả, cấp tốc xử lý tới từ ngoại giới tin tức, có thể vì tu luyện giả tiết kiệm 99.9% trở lên thời gian, hiệu suất cao phân biệt tin tức giá trị, tăng lên lý giải năng lực lĩnh ngộ. Có thiên quang thương điện bản thân, nếu như có thể đem này tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, hai người tại chư thiên thế giới chấp hành nhiệm vụ thời điểm, tỷ lệ còn sống cùng nhiệm vụ hoàn thành suất chí ít có thể tăng lên 2-3 cái đẳng cấp. Hai người cảm động tột đỉnh. Trương Quang Mục hiện giờ công thành danh thoại, quyền cao chức trọng, cảnh giới cao thâm, nhưng cũng chưa quên nhà mình sư huynh đệ, ngay cả giảng đạo thời điểm, cũng là ân cần thiện dụ, hối mà không biết mỏi mệt, quả thực so nhà trẻ giáo sư đều càng có kiên nhẫn. Vì cái gì? Còn không phải là vì gia tăng chính mình hai người tại trạm trưởng thủ hạ đánh công mạng sống sát suất. Này dạng tình nghĩa, thực sự cả đời khó quên. Mà trên thực tế, tại trang mỗi một danh đệ tử, tại truyền pháp quá trình bên trong, đều mơ hồ cảm giác Trương Quang Mục nhìn chằm chằm chính mình tại xem, giảng đạo thời điểm, nguyện ý nói cấp mặt khác người nghe, chỉ là tiên thể, chủ yếu là muốn đem thiên quang thương điện mỗi một chữ, mỗi một câu lời nói đều đẩy ra vào nát, nói cấp chính mình nghe. Diệu, tuyệt không thể tả. Nhất danh Thái Thanh Tân Tân đích truyền đệ tử hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt, gõ nhịp than thở, liền ngay cả nói chuyện cũng có chút nói lắp, gặp người nói, ta tiên thuật khí quan thiên quang chỉ ả ngưng luyện một cái ban đầu hình thức, chưa hoàn chỉnh cấu trúc ra tới, cũng đã đem ta tu hành hiệu suất tăng lên chỉnh gấp 2. Hơn nữa, ta có thể cảm giác được, chính mình học tập năng lực, nhận biết năng lực đều rất lớn biên độ tăng lên. Sư tỷ thực sự là quá thân thiết, quá ôn nhu. Nói đến đây, hắn lấy lại tinh thần, chua chua bổ sung một câu, "Hừ, thiên quang thương điện tinh túy, chỉ có ta có thể lĩnh ngộ. Các ngươi chỉ học đến gia lông, còn nghĩ lầm được đến sư tỷ ưu ái. Xem tại đều là đồng môn phân thượng, liền không so đo với các ngươi." Này cái thời điểm, bên cạnh một thiếu nữ tu sĩ đỏ mặt, bỗng nhiên xấu hổ. Nàng nhìn chung quanh sau một lúc, nuốt nước miếng một cái, tự lẩm bẩm, "Thật là lợi hại." Liền, thật giống như quan sư tỷ chỉ thuộc về ta một cái người. Ta ngược lại là không có này phương diện đam mê lạc, bất quá, nếu như là quan mộ sư tỷ lời nói, đồng tính chi gian cũng có thể ký kết đạo lữ a. Mặc dù sinh không ra hải tử, nhưng quan sư tỷ miêu miêu siêu cấp đáng yêu, hoàn toàn có thể làm thành tể tể tới dưỡng. Ngu ngơ mặt hồng. Di và g. Thiếu nữ tu sĩ thanh âm tuy nhỏ, lạc tại vừa mới tu luyện thiên quang thương điện nhập môn thái thanh đệ tử hai bên trong, lại như hồng trung gióng lên. Vì thế lập tức có người phản bác, cãi vã, tràn diện loạn cả một đoàn. Nói hiệu nói vượng. Quan mộ sư tỷ chỉ thuộc về ta một cái người. Thật là đúng dịp, ta cũng như vậy cho rằng. Hừ, một đám tự mình đa tình ra hỏa, đừng đến ăn vạ trưởng môn sư tỷ được không? Thiên quang sư tỷ đã tại ta thể nội lưu lại danh vị. Thiên quang tiên thuật khí quan hạt giống, này vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao? Này, liền là định tình tín vật. Lơ lửng núi bên dưới sơ gặp nhau, nhất ngộ thiên quang ngộ cả đời. Trường giáo truyền đạo lúc, vẫn luôn nhìn ta chằm chằm xem. Xảo tiếu sinh đẹp này, đôi mắt đẹp đưa tình. Chỉ sợ ta tại quang mục trưởng giáo nội tâm chỗ sâu, là không giống bình thường, là độc nhất vô nhị. Nói bậy nói bạ. Rõ ràng quang sư tỷ chỉ quan tâm qua ta. Các ngươi nàng mà nói, đều là gà đất chó sành, không đáng giá nhắc tới. Chê tởm. Có loại đi tận thế sóng to bí cảnh nhất chiến, thực lực không đủ nhược giả. Chỉ là Nguyên Anh, thứ đâu ra tư cách an vạ trưởng giáo? Đi thì đi, chả lẽ lại sợ ngươi? Ngu xuẩn nội háo. Nay dạng làm, không bằng đem tinh lực vùi đầu vào huyền viêm giới tu sĩ đấu pháp, so đấu giết địch số lượng, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Đã có thể kiếm lấy tông môn cống hiến, lại có thể phân ra cao thấp. Chính hợp ý ta. Rất nhiều người thẳng đến lúc này mới giật mình ý thức đến, Thái Thanh Tông chẳng biết lúc nào đã lặng yên không một tiếng động gia nhập này chàng tu sĩ chiến tranh bên trong. Nay cái quá trình, không có trưởng giáo Vũ Hóa Tử hoặc đại diện trưởng môn Trương Quang Mục hiệu lệnh, phản phất hết thảy đều là tự nhiên mà vậy. Nhưng đại gia hiện tại chú ý điểm cũng đã không ở chỗ này. Tu sĩ chiến tranh, này loại việc nhỏ, chỉ là khu khu đất cát, không kịp trưởng môn sư tỷ mảy may. Ân. Thái Thanh đệ tử nhóm tại bất chi bất giác bên trong, thay Trương Quang Mục bỏ bất đi đại diện này hai cái chữ. Toàn bộ hành trình chứng kiến đây hết thảy Thái Thanh trưởng giáo Vũ Hóa Tử, nhưng cũng vui thấy này thành, không có tận lực đi làm tỏ bất kỳ thái độ gì. Thần Hoàng đội bị giết tới chỉ còn lại có Dương Sí, Chu Nam Hoa hai danh sống sót người, Chư Thiên Trung chuyển trạm bên trong mặt khác nguyên bản nắm giữ quan sát thái độ đội ngũ, đều không hẹn mà cùng lựa chọn chiến lược co vào, tuyệt không chịu cùng Trương Quang Mục chính diện mạnh bính, lựa chọn sử dụng càng biết điều hơn, nội liễm vương châm sách lược. Chư Thiên điểm số cứ như vậy điểm, cấp trạm trưởng bán cái gì mệnh a? Xuất công không xuất lực liền xong việc. Cùng lúc đó, tại Trương Quang Mục lãnh đạo hạ, Thái Thanh Tông môn nhân mở ra danh vị Thiên Quang Thương Điện Hắc. Có tiên thuật khí quan thiên quang gia trì, Thái Thanh đệ tử nhóm ngộ tính đạt đến bình thường tu sĩ gấp 10 lần, gấp 100 lần, tại chiến đấu bên trong tiến bộ phi tốc, thậm chí ngay cả tại liều mạng tranh đấu bên trong đột phá tiểu cảnh giới, cũng như ăn cơm uống nước đồng dạng nhẹ nhõm. Tăng thêm Trương Quang Mục can bài chết thay phúc lợi, Thái Thanh đám người giống như châu chấu bản, tại Huyền Viêm giới tứ ngược mở ra. Nguyên bản còn có chút sốt ruột căng thẳng tu sĩ chiến tranh thế cục, bị cấp tốc đánh vỡ. Chỉ là 3 tháng ngắn ngủi thời gian, Thái Thanh Tông liền dễ như trở bàn tay đánh hạ nửa cái Huyền Viêm giới, Đoạt Hồn Tông, Không Thiên Tông, Kiếp Tiên Tông, Tinh Vân Tông, Càn Khôn Tông đều thành Thái Thanh thủ hạ bại tướng. Trở ngại mặt mũi, Thái Thanh phương diện tạm thời còn không có đối chính đạo mặt khác hai đại phái ra tay, Tà Ma bảy tông lại là bị làm mấy lần. Này bên trong nhất thảm, liền là Không Thiên Tông cùng Tinh Vân Tông. Bọn họ trực tiếp bị đánh tới sụp đổ, ngay cả may mắn còn tồn tại môn nhân đệ tử cũng thành chó nhà có tang, chỉ có thể ngụy trang thành tán tu, trốn vào Huyền Viêm giới các địa. Này dạng thế cục phát triển, ngay cả Tần Chiết cùng Diệp Đàn cũng nhịn không được bản thân nhà rảnh, cấp Thái Thanh Tông lấy Long Nạo Thiên Chi Hương cùng Phong Linh Ánh Trăng Tông này hai cái tên hiệu. Tại địa cầu Văn Minh Tiểu Bạch đoàn tử xem tới, Huyền Viêm giới thế cục đại hảo. Đúng lúc gặp này lúc, Huyền Viêm giới thời không kẽ nứt bên trong, nhất danh ngủ say cựu giai cự phách bị bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Này vị mai danh nhận tích vô số năm chưa từng xuất hiện tại người phía trước độ kiếp tu sĩ, thức tỉnh sau liền ngay lập tức đặt chân Thái Thanh hoàn cảnh. Vì Huyền Viêm giới hòa bình, nô chuyên tới để nơi đây, chém giết Trương Quan Mục. Bản chương xong. Chương 847, Không Tiền. Ma ha. Xong độ kiếp. Trên thực tế, đương này danh cựu giai tu sĩ đến buông xuống Thái Thanh Tông nháy mắt bên trong, Trương Quan Mục cùng Thái Thanh tứ lão liền ngay lập tức đi tới trước người đối phương. Nô danh Không Tiền, vì hòa bình mà tới. Mở miệng lên tiếng người, là cái tướng mạo tuấn mỹ đến gần như tà mị thanh niên nam tính. Hắn xuyên một thân cổ trang, sau lưng chi cạnh một đôi khinh bạc trong suốt cánh ve. Này người cấp Trương Quang một cảm giác có điểm giống là FPT trò chơi bên trong khắc kim người chơi, cánh thời trang mới là bản thể. Chơi thì chơi, Không Thiền khí chất cực kỳ xuất chúng, tùy tiện tìm một chỗ đứng, đều sẽ cấp người một loại thiên địa nhân vật chính cô hữu ấn tượng, tồn tại cảm cực kỳ mãnh liệt. Thiên địa thất sắc này bốn chữ, đặt tại Không Thiền trên người, không còn là hình dung từ, mà sẽ trở thành lại bình thường bất quá sự thật trần thuật. Không Thiền mới vừa hiện thân, toàn thế giới đều biến thành màu xám trắng trạch. Chỉ một thoáng, thiên địa ngưng trệ, thời gian tựa hồ cũng không lại trôi qua. Bất luận cái gì cảnh giới không đến bắt giai sinh mệnh thể, đều không thể động đậy mảy may. Vì hòa bình, ta cần thiết giết chết các ngươi đại diện trưởng môn, nàng là hỗn loạn chỉ nguyên, chỉ cần đem nàng triệt để tiêu diệt, Huyền Viêm giới liền có thể dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Không Thiền không có xem Trương Quang Mục, chỉ là nhìn Thái Thanh tứ lão, ngựa khí bình tĩnh tuyên cáo chính mình này hành mục đích. Nhìn thấy này người hiện thân, Vũ Hóa Tử, Kiểm Đạo người, Nguyên Dương Tử, Mị Hỉa bà gần như đồng thời âm thầm thôi động pháp lực, một bộ như lâm đại địch tư thái. Bình thường phản hư tu sĩ, có lẽ không biết được trước mắt này người thân phận, bọn họ làm vì Thái Thanh Tông cao tầng, hiểu biết lại là càng nhiều. Cũng không phải là Không Thiền tử, cũng không là Không Thiền đạo nhân, chỉ riêng Không Thiền hai chữ, liền chỉ đợi đối phương hết thảy. Bởi vì, này người mặc dù bề ngoài trẻ tuổi, nhưng lại thiên hạ thập đại tông môn chỉ Không Thiền tông khai phái tổ sư ra. Ân, Không Thiền tông hiện tại đã bị Thái Thanh diệt đi. Tuy nói Không Thiền tông là chịu đến siêu phàm thành lũy cùng chư thiên trung chuyển trạm dị giới khách tới thăm nhóm hướng dẫn, chủ động đối Thái Thanh tông phát động công kích, Thái Thanh phương diện chỉ là chính đương phòng vệ, nhưng theo này cái góc độ tới xem, nhân gia giết đến tận cửa, cũng là hợp tình hợp lý. Tới cửa người muốn chỉ mặt gọi tên giết chết Trương Quang Mục, này dạng hành vi vốn dĩ là đối Thái Thanh nghiêm trọng khiêu khích, nhưng vấn đề tại Không Thiền là nhất danh cựu giai độ kiếp cảnh giới đại thần thông tu sĩ, cự phách bên trong cự phách. Phát hiện Thái Thanh tứ lao tựa hồ là nghĩ muốn cứng rắn bảo Trương Quang Mục, Không Thiền cười lạnh một tiếng, nói, Kiếp Tiên Tông, Tinh Vân Tông, Càn Khôn Tông nếu như đối địch với Thái Thanh Tông, tiện tay giết đi cũng không sao, nhưng các ngươi không nên đối ta Không Thiền Tông động thủ. Kia là ta lưu tại Huyền Viêm giới là cấn, là ta độc chiếm, ai động, ai liền cần thiết chết. Nếu không ta đường đường độ kiếp tu sĩ, liền muốn uy nghiêm quát giác. Trương Quang Mục chấp trưởng Thái Thanh trong lúc, ra này dạng sự tình, liền tính Thái Thanh đạo nhân qua tới, ta cũng chiếm đạo lý. Nói đến chỗ này, Không Thiền lạnh lẽo cứng rắn ngựa khí thoáng mềm hóa, xem tại Thái Thanh đạo nhân mặt mũi thượng, ta chỉ chu đầu đảng tội ác, giết Trương Quang Mục một người, không sẽ động Thái Thanh tông mặt khác đệ tử. Ta đã rất cho các ngươi mặt mũi, hy vọng các ngươi làm ra chính xác quyết định. Thái Thanh tứ lao hai mặt nhìn nhau, thân niệm lẫn nhau, cuối cùng ý kiến đạt thành thống nhất. Vũ Hóa Tử đứng ra, làm vì đại biểu cự tuyệt nói, xin lỗi, Không Thiền tiền bối, tha thứ chúng ta không thể nào tiếp thu được ngài điều kiện. Đối với Không Thiền tông cảnh ngộ, chúng ta cũng cảm thấy thật đáng tiếc. Chúng ta có thể đền bù Không Thiền tông tổn thất. Cái gì cầu thí hòa bình a? Không Thiền tông một môn đều là giết người như ngoại tính tình, đến tột cùng là cái gì dạng hành sự diễn xuất, lão tổ tông Không Thiền hắn có thể không biết được sao? Thượng bất chính hạ tắc loạn. Không Thiền tông làm vì ma môn bên trong đại ca một trong, Không Thiền tự mình nhi liền thoát không khỏi liên quan. Nay lần Không Thiền tông hủy diệt, cũng là bọn họ chính mình muốn chết, chủ động phục sát Thái Thanh môn người, nếu không phải có Trương Quang Mục ở đây, kia mấy tên bị giết người đoạt bảo ưu tú Thái Thanh đệ tử chỉ sợ tất cả đều muốn ôm hận mà kết thúc, thậm chí liền chân tướng đều không thể truyền ra ngoài. Cho nên, đệ hẻm logic hơi chút hướng chỗ sâu bàn một tầng, chân chính chiếm lý ngược lại là Thái Thanh tông. Trương Quang Mục thượng vị thời gian cực kỳ ngắn ngủi, nhưng cũng vì Thái Thanh lập hạ hãn mã công lao. Thật muốn dựa theo Không Thiền nói như vậy, bán Trương Quang Mục lời nói, tin tức chỉ cần thoáng truyền ra một chút điểm, chỉ sợ chỉnh cái Thái Thanh tông thượng hạ đều sẽ triệt để đánh mất ngưng tụ lực. Thượng giao không siêu, hạ giao không khinh, đối thủ là cựu giai lại như thế nào? Đối mặt cựu giai liền nên cũng đúng, bán công thần. Không người nào nguyện ý vì một cái lương bạc lại lạp hông tông môn hiệu mệnh. Nói cho cùng, Thái Thanh cũng không phải là không có độ kiếp tu sĩ, chỉ là kia vị còn tại ngủ say bên trong, trừ phi tông môn đến sinh tử tồn vong mấu chốt thời khắc, nếu không tuyệt không sẽ tỉnh táo lại. Nếu như không là Không Thiền thực lực cường hãn, cảnh giới cao thâm, Thái Thanh tứ lao trực tiếp liền muốn liên thủ mở làm, đem hắn truy thành chó chết. Cho thể diện mà không cần. Không Thiền ánh mắt lạnh lẽo, ta xem các ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Nói xong, hắn lập tức động thủ. Thái Thanh tứ lao phản ứng tốc độ cực nhanh, ngành thực lực lại là lọt vào nghiền ép. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp công phu, kiếm đạo người pháp kiếm liền bị Không Thiền cong ngón tay bắn ra vết rách, tựa hồ lúc nào cũng có thể phá vỡ đi ra. Nguyên Dương Tử cũng bị Không Thiền chặt đứt một điều cánh tay, khí huyết đại thua thiệt, sắc mặt trắng bệnh. Miếu bà trạng thái thượng hạ, chỉ là tại cao liệt độ đấu pháp bên trong, khỏe mắt nhiều ra mây sợi nếp nhăn, nguyên bản còn là phong vận vẫn còn mỹ phụ nhân tướng mạo, bây giờ lại nhiều ra mấy phân vẻ giàn mua. Trường môn Vũ Hóa Tử bị đánh máu me đầy mặt, liền răng trắng như tuyết đều chóc ra mây khỏa, lại động viên trèo trống, còn âm thầm dẫn âm cấp Trương Quang Mục, trốn. Mau mau rời đi Thái Thanh Tông. Chúng ta bốn người lao ra hỏa, cho dù chết tại này bên trong, cũng không sao. Chúng ta đã sớm tại một chỗ bí cảnh lưu lại thần hồn, nếu như ngươi có thể chạy thoát, liền có thể dùng kia chết thay diệu pháp đem chúng ta sống lại. Đến lúc đó, chúng ta bốn bả lao xương cốt, nhiều nhất bất quá là suy yếu 3000 năm, liền có thể khôi phục như so. 3000 năm. Nay điểm thời gian cũng có thể tính thời gian. Đối Thái Thanh Tứ lao mà nói, 3000 thì giờ âm, chớp mắt liền đi qua. Hỏi ý, Trương Quang Mục lại là lập tức dẫn âm, cho ra đáp lại, mới vừa rồi ta không ra tay, cũng không phải là e ngại khiếp đảm, mà là bởi vì ta tư hành đến nhất mấu chốt thời khắc. Quan sát vừa rồi đấu pháp sau, ta tu vi lại tinh tiến rất nhiều, dù chưa đột phá cửu giai, nhưng đối mặt Không Thiền, cũng có lòng tin chiến thắng. Tại Trương Quang Mục xem tới, Không Thiền rõ ràng là cửu giai sàn nhà, đồ ăn không được. Đồng dạng là cửu giai, là ma pháp vượt qua lượng giới bên trong chính mình qua tới, giết hắn căn bản không cần chiêu thứ hai, một ánh mắt đi qua, liền trực tiếp dây mất. Hô. Rõ ràng. Kia liền buông tay mà vì đi. Chúng ta này đó lao ra hỏa, tuyệt không sẽ kéo ngươi chân sau. Trưởng môn Vũ Hóa Tử lập tức cho ra đáp lại. Hạ một khắc, Vũ Hóa Tử lập tức cùng ba người khác truyền lại tin tức. Thái Thanh Tứ lao cơ hồ đồng bộ rút lui về phía sau, không lại gượng chống ngăn tại Trương Quang Mục trước mặt, mà là cùng Không Thiền kéo dài khoảng cách. Tại Tứ lao ấn tượng bên trong, Trương Quang Mục tựa hồ theo không nói mạnh miệng. Nghe Trương Quang Mục phát biểu, bốn người nháy mắt bên trong liền yên tâm. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Không Thiền xem Tứ lao rút lui về phía sau, mặt bên trên không có đắc ý, chỉ có bình tĩnh. Tại đạt đến bát giai cực cảnh sau, các ngươi hẳn là đều lĩnh ngộ được một cái sự tình, cửu giai vị cách tự có này có định số, Huyền Viêm giới độ kiếp danh lệch đã sớm bị toàn bộ chiếm cứ. Chỉ có độ kiếp, tài năng chiến thắng độ kiếp. Bát giai cực cảnh tu sĩ số lượng lại nhiều, cũng không làm nên chuyện gì. Tiếng nói mới vừa lạc, một đạo bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại Không Thiền cùng Trương Quang Mục chỉ gian. Không Thiền hô hấp trì trệ, tay bên trong mỏng như cánh ve khinh kiếm cũng lơ lửng giữa không trung, bỗng nhiên đứng im. Mặc dù kia bóng người khí tức không giống như tu chân giả, nhưng tuyệt đối là cùng độ kiếp tu sĩ ngang nhau cảnh giới tồn tại. La Ti, Ma Hạ. Hình người hỗn độn bên trong, truyền ra hùng hậu giọng nam, ta qua tới, là vì đưa Trương Quang Mục rời đi này cái thế giới. Nếu có ngươi động thủ, ta cũng vui vẻ đến tranh thủ lúc rảnh rỗi. Ta đối ước hiệp nhược giả không có hứng thú, nhưng căn cứ vào một số lý do, một kích cuối cùng lưu cho ta. Ta bảo đảm làm nàng theo Huyền Viêm giới bốc hơi. Bản chương xong. Chương 848, tiên khí làm lương tuổi, đốt quyền truy độ kiếp. So với này vị đại diện trưởng giáo, ta đối Tần Chiết cùng Diệp Đàn càng cảm giác hứng thú. Sám trắng tiên địa gian, tự xưng Ma Ha nam nhân hướng Thái Thanh Tông đông nam phương hướng nhìn một cái, một bộ giống như cười mà không phải cười bộ dáng, Bạch Nguyệt cùng Kim Cảnh. Tiềm lực không sai, là hai cái thú vị trẻ tuổi người, cũng không biết được có thể ngao nhiều dài thời gian. Trên thực tế, đồng dạng làm vì Ma đạo tông môn, cùng gần như triệt để hủy diệt Không Thiền tông bất đồng, Ma Ha tông như cũ vẫn còn tồn tại, chỉ là sơn môn bị Thái Thanh tông đệ tử cấp đập nát. Ma Ha tại bừng tỉnh lúc sau, đặc biệt tới Thái Thanh tông, cũng là không phải vì báo thủ, mà là bởi vì hắn cùng một vị nào đó tồn tại làm giao dịch. Ma Trương Quang Mục chính là hắn mắt bên trong giao dịch phẩm. A, Không Thiền hai mắt tỏa sáng. Vốn dĩ hắn còn lo lắng chính mình đem Thái Thanh tứ lão cùng Trương Quang Mục tất cả đều đồ lúc sau, rước lấy Thái Thanh đạo nhân huyết tình trả thù. Hiện tại, có cùng cảnh giới minh hữu, hắn liền nháy mắt bên trong tới lực lượng. Một kích cuối cùng lưu cho ngươi." Hào nói. Xét đến cùng, Không Thiền cũng không nguyện ý cùng Thái Thanh đạo nhân kết hạ cửu án. Bằng không mà nói, hắn lại thế nào là hung, cũng có thể nháy mắt bên trong miểu sát Thái Thanh tứ lão. Này dạng cục diện, mới là Không Thiền muốn nhìn nhất đến. Nếu như cuối cùng hạ sát thủ là Ma Ha liền tính Thái Thanh đạo nhân thức tỉnh lúc sau, trong lòng sinh hận, kia đứng núi chịu sào trả thù đối tượng, cũng sẽ không là Không Thiền chính mình. Thái Thanh đạo nhân lại nhíu bức, có thể đánh được hai danh độ kiếp liên thủ. Lui một vạn bước nói, Không Thiền không là Thái Thanh đạo nhân đối thủ, cho dù chỉ có Ma Ha một người, không cầu chiến thắng, cũng chí ít có thể cùng này bất phân thắng bại. Cần biết, cho dù tại cửu giai độ kiếp tu sĩ bên trong, Ma Ha cũng coi là cực mạnh, không có bất luận cái gì cùng cảnh giới tồn tại nguyện ý trêu chọc này cái quái vật. Ma qua đời, nhân gian bốc hơi chi loại tử, không không là tử vong thay tử. Không Thiền đem Ma Ha lời nói lấy chính mình phương thức lý giải một lần lúc sau, liền không lại kiêng kỵ Thái Thanh đạo nhân. Hắn tính toán trực tiếp động thủ, đem Trương Quang Mục cùng Thái Thanh tứ lao toàn bộ đánh cho tàn phế, sau đó giao cho Ma Ha chém giết. Không Thiền thanh âm tại thiên địa gian chấn động, nháy mắt bên trong truyền ra mấy ngàn km, Trương Quang Mục, đi lên, lãnh cái chết. Nghe được này lời nói, Trương Quang Mục cũng không tức giận, thậm chí có điểm muốn cười. Bởi vì, Không Thiền nói xong này lời nói, địa cầu văn minh tiểu bạch đoàn tử nhóm liền nhao nhao hóa thân máy lặp lại, xoát ra đầy ngày Trương Quang Mục từng tại khác biệt tình cảnh hạ gặp qua rất nhiều lần màn hình. Ngươi tại chó sủa cái gì? Liên ngươi là Không Thiền a? Quang Mục tỷ tỷ cũng là ngươi có thể ăn vạ. Quỳ xuống, cấp Trương điếu đương cầu. Chỉ là đất cát, không kịp thiên quang mảy may. Ngươi xong đời, tiểu bùi đòi. Ngươi chết chắc biết sao? Lên trời xuống đất, không có người cứu được ngươi. Tuyệt đại đa số màn hình đều là như thế. Giật dây Trương Quang Mục vứt bỏ Thái Thanh Tông tự mình nhi đảo mệnh ngôn luận, mới là cực tiểu số. Trương Quang Mục cũng không chậm trễ, bàn tay lật qua lật lại, một thanh thiêu đốt lên huyết sắc quang diễm trường đao liền xuất hiện tại tay bên trong, lúc này thân hình bùng lên, đột nhiên vọt tới. Không Thiền thân phía trước. Thấy thế, Không Thiền khẽ miệng một phát, mặt bên trên hiện ra cuồng quyến tà mị tươi cười, chính muốn chào phúng hai câu, lại bỗng nhiên trong lòng còi báo động đại tác, kịp thời lách mình trốn tránh. Dù vậy, hắn còn là ăn Trương Quang Mục đối diện một đao, chỉnh cá nhân thân thể bị theo mi tâm sử chạm thành hai đoạn. Liên này, Trương Quang Mục cũng không chịu bỏ qua, ngược lại thừa thắng xông lên, một đao ngoan quá một đao, người đấu pháp kinh nghiệm nát nhừ, phản ứng chi độn, toàn bộ nhờ cảnh giới đè người, còn dám tại ta trước mặt càng rõ. Ai cho ngươi dũng khí? Chính mình liền yêu thích dí vào cảnh giới đè người Thiên Quang Tiên Tử lúc này lại là biểu hiện nghĩa chính ngôn tử, uyên đỉnh núi cao sừng sững, khí thế như núi tựa như biển, tựa như thiên đạo cùng chính nghĩa đại diện người. Nay đoạn thời gian, Trương Quang Mục vẫn luôn tại vắt hết óc nghiên cứu Bích Lạc U Minh đổ lục sen lẫn huyết đao thái thanh trưởng giáo lệnh chờ thông thiên tiên khí bên trong tiềm ẩn ảo diệu, tiến triển không chậm. Sáng tạo Thiên Quang Thương Điện lúc sau, đối tam đại tiên khí phân tích hiệu suất càng là thượng một bậc thang. Nhìn thấy không thiền cùng thái thanh tứ lao giao phong, vốn dĩ cũng chỉ thiếu kém lâm môn một chân Trương Quang Mục, rốt cuộc hiểu được này tam đại tiên khí huyền bí, có nắm chắc đưa chúng nó uy năng toàn bộ bạo phát đi ra. Mặc dù trước mắt chỉ có thể lấy phá hư tính phương thức sử dụng, tại ngắn thời gian bên trong có được so sánh độ kiếp cảnh giới, nhưng này đã cũng đủ. Bị Trương Quang Mục nhất đao lưỡng đoạn lúc sau, không thiền có điểm choáng váng. Dây lát thiểm chi gian, hắn thân thể cùng linh hồn liền bị chém thành 3.333 phần. Nhờ vào huyền viêm giới trường tồn pháp tắc, thân hồn chia đều thành mấy ngàn phần, không thiền vẫn cứ không có chết đi, thậm chí còn có thể trung khí 10 phần kêu gọi, tàn dương lão quái, ngươi đoạt xá một bộ tiểu bối thân thể. Không, không đúng, này không có khả năng, ai chẳng lẽ tàn dương lão quái đã chết? Bên cạnh Ma Ha đôi lông mày trao lên, tựa hồ rốt cuộc đối Trương Quang Mục nhấc lên một chút hứng thú, nhưng cũng chưa nhúng tay này chẳng chiến đấu, chỉ là tại bên cạnh an tĩnh xem. Nói chuyện công phu, không thiền thân thể cùng linh hồn dần dần thích ứng thế công, đao quang thiểm quá nháy mắt bên trong, linh hồn cùng nhục thân liền nháy mắt bên trong lớp đầy, khôi phục như sơ. Dù vậy, không thiền nhìn về Trương Quang Mục ánh mắt cũng tràn ngập kiên kỵ. Hắn sắc mặt khó xử nói, ta thừa nhận chính mình mới vừa nói lời nói thanh âm đại một điểm, ta nguyện ý xin lỗi, có thể tha thứ ta mạo phạm sao? Đại gia ngồi xuống, tâm bình khí hòa tán gẫu một chút. Nguyên bản còn tại cố gắng kéo dài khoảng cách thái thanh tứ lao nghe xong này lời nói, lập tức trong lòng mừng thầm, ý nghĩ thông suốt, thoải mái vô cùng. Đổi lại là bọn họ lời nói, gặp được này loại tình huống, đại khái liền sẽ lấy gậy ông đập lưng ông, dùng ngôn ngữ hành hạ đối phương mấy câu, làm cho đối phương đạo tâm bị long đong. Trương Quang Mục lại là không có mảy may dao động, trực tiếp lấy ra toàn bộ áp đáy hòng đồ vật. Bởi vì hắn đã xóm sát ý đã quyết. Trương Quang Mục tâm niệm vừa động, liền tế ra một quyển phát ra u minh rét lạnh khí tức đồ lục. Xì xì xì. Đồ lục phương vừa xuất hiện, liền lập tức cháy hừng hực lên tới, phát ra ra băng lạnh u lam quang diễm. Khoảnh khắc bên trong, nguyên bản bị Trương Quang Mục cầm nắm tại tay bên trong một thanh huyết đao cùng một viên không biết được từ đâu mà tới lệnh bài, chìm nổi tại biển lửa bên trong, hóa thành lương tuổi, bị minh hỏa đốt cháy, phát ra ra băng lam, huyết hồng, xanh biết sen lẫn quang diễm. Trương Quang Mục ánh mắt run lên, phất tay đánh nát chân không, xé rách hết thể ngăn cản trước người ràng buộc. Oeng! Không gian phá toái. Tam sắc quang diễm hội tụ tại Trương Quang Mục quyền diện phía trên, hướng không thiền hung hăng tập đi. Chết! Ngồi xuống tán gẫu một chút. Đặt chỗ này mở vui đùa đâu. Ma Ha còn tại bên cạnh như hổ rình ngồi, không lập tức xử lý không thiền. Lời nói, tình huống liền muốn chuyển biến bất ngờ, đến lúc đó bị đập chết người, chính là chính mình. Mọi người đều biết, huyền viêm giới thế giới pháp tắc là có chút không hợp thói thường. Tại này cái thế giới, cựu giai trần nhà ghế tất cả đều bị người chiếm cứ, trừ phi những cái đó lao quái vật chết đi, bằng không mà nói, lại thế nào kinh tài tuyệt diễm siêu phàm sinh vật, đi này dạng siêu phàm lộ tuyến, đều tuyệt không có khả năng đạt đến cựu giai. Căn cứ trước mắt từ tiểu bạch đoàn tử cùng ác ma đoàn tử nhóm kia bên trong siêu tập đến tình báo tới xem, cho dù là tại thất đại chủ thế giới, huyền viêm giới cũng thuộc về tương đối kỳ hoa loại hình. Tiến giai điều kiện hà khắc không nói, đỉnh cấp tu sĩ nhóm chiến lực còn yếu gà. Chỗ tốt duy nhất, đại khái là tại này cái thế giới, sinh tồn điều kiện đầy đủ hậu đãi. Huyền viêm giới bên trong, nhưng phàm là cái cao giai tu sĩ, tuổi thọ động một chút là ước triệu năm. Sống hơn 4 tỷ năm mặt trời, cùng này quần tu sĩ so tuổi thọ, đều thôi đệ. Nếu như đương huyền viêm giới cao giai tu sĩ trước mặt nói lên một câu như vậy chúc ngài nhật nguyệt đồng thọ, kia căn bản liền cùng nguyền rủa không có khác nhau, là tại chủ nhân ra chết sớm, khẳng định muốn kết hạ cửu án. Vấn đề tại huyền viêm giới đỉnh cấp siêu phàm giả chịu đến rõ ràng áp chế, số lượng cực kỳ ít đòi, bị hàng định tại 7 vị, phương diện chiến lược cũng có thể xưng cựu giai xỉ nhục, có lẽ là đem chiến lược ưu thế toàn chuyển hóa thành tuổi thọ. Đặt tại mặt khác thế giới quan, bất luận cái gì một cái cựu giai siêu phàm sinh mệnh thể cũng không thể xuất hiện chiến đấu kinh nghiệm thiếu thốn yếu kém điểm. Huyền viêm giới không giống bình thường, cấp Trương Quang Mục vượt cấp truy giết độ kiếp tu sĩ cơ hội. Bản chương xong. Chương 849, việc nhân đức không ngừng ai. Đoạt vị cách. Độ thiên kiếp. Liền Trương Quang Mục trước mắt được đến tình báo tới xem. Đơn là kia cái sắp bị đoạt văn minh chiếm cứ hồng hoang vực, này bên trong đỉnh cấp cường giả nhóm liền mạnh đến mức không còn gì để nói. Tại kia cái thế giới, siêu phàm cảnh giới theo thấp đến cao, tổng cộng phân vì 99 cái. Kia quần cường giả thực lực, cũng siêu việt nhân loại bình thường có thể hiểu được phạm chủ cực hạn. Tùy ý nhất danh hồng hoang vực siêu phàm cường giả ra tới, một ngón tay, liền có thể chạc toé một ngôi sao. Thổi thượng một hơi, liền có thể dập tắt mặt trời. Bọn họ nắm lên một gốc thảo, liền có thể chém xuống quần tinh. Bước lên một viên cho bụi, liền có thể đè sập ngân hà. Nói điểm tiếp nhận tại đất khí, kia quần người nếu như ăn no rồi việc đến, đánh cái nấc đều có thể buồn bực hủy một cái văn minh. Sinh diệt đa nguyên vũ trụ, theo bọn hắn nghĩ, cũng là lơ lỏng bình thường, không đáng mỉm cười một cái. Người người đều là sáng thế thần. Người nhân quân trở thành diệt thế ma. Tại kia cái thế giới, 90 cảnh đến 99 cảnh chỉ gian. Cựu giai cự phách nhóm một khi đánh lên, thông thường thao tác là vượt qua thời gian tuyến, đem địch nhân chém giết tại thụ tỉnh chứng giai đoạn. Cự phách chỉ gian đấu pháp, ngay cả đại đạo đều muốn bị chấn võ, thời gian trường hà cũng phải bị bốc hơi. Từ xưa đến nay, hết thảy kinh tài tuyệt diễm sinh mệnh thể cùng ức vạn sinh linh quân bị liên lụy, giống như sâu kiến đồng dạng ma diện. Nhưng mà, Hồng Hoang vực đỉnh cấp cường giả nhóm, 3 ngày không ăn cơm liền sẽ chết đói, bình quân tuổi thọ vì 72 tuổi. Chỉ có vơ vét thiên hạ chí bảo, sống ra thứ hai thế cường giả vô địch, tuổi thọ tài năng miễn cưỡng đột phá 100 năm. Dù vậy, 150 tuổi phía trước, bất luận cái gì nghịch thiên cường giả, đều tất nhiên sẽ bởi vì già yếu mà chết. Ước chừng, cái này là cường đại đại giới. Cựu giai tu sĩ, bình quân không đến 100 năm tuổi thọ. Huyền Viêm giới tu sĩ nghe, sợ là muốn cười đến đau sốc hông. Cái gì tông môn ra tới mà chết sớm a? Tuy nói Huyền Viêm giới siêu phàm giả nhóm chống cự thượng ngang nhau cảnh giới Hồng Hoang vực tu sĩ một quyền, liền muốn đối phương lập tức quỳ xuống tới cầu chính mình đừng chết, nhưng luận tuổi thọ, Hồng Hoang vực tại thất đại chủ thế giới bên trong, đúng là đệ bên trong chi đệ. Tại Huyền Viêm, liền cái vận khí hơi tốt Huyền Viêm giới phàm nhân, đều có thể dễ dàng sống qua 10 cái thế kỷ. Tại Trương Quang một xem tới, Hồng Hoang vực cùng Huyền Viêm giới là hai cái điển hình cực đoan. Cái trước là tuổi thọ xỉ nhục, cái sau là chiến lược xỉ nhục. Bất luận như thế nào, cửu giai liền là cửu giai. Thành tựu giống như đạo quả, một chứng chính là vĩnh chứng. Không đạt được này cái cấp độ, ngay cả đặt chân chư thiên vé vào cửa, đều phải cấp chư thiên trung chuyển trạm đánh công bán mạng tài năng đổi tới. Cho nên, theo cá nhân sinh tồn, ngắn hạn lợi nhuận cùng phát triển lâu dài này ba cái góc độ tới xem, Trương Quang Mục đều cần thiết lập tức xử lý. Không thiện. Hắn tại thời gian chính xác, địa điểm chính xác, nắm chặt tuyệt sẽ không lại xuất hiện lần thứ hai phá cục cơ hội. Đối mặt Trương Quang Mục này vào đầu một quyền, Không Thiện chỉ cảm thấy ý thức bên trong trống rỗng, biểu hiện thậm chí liền bắt giai dạ cột cũng không bằng. Tại này một khắc, hắn đầu tiên phản ứng, cư nhiên là hy vọng xa vời Ma Ha làm việc thủ. Đối với cái này, Ma Ha không có bất luận cái gì phản ứng. Từ vừa mới bắt đầu, hắn tới Thái Thanh Tông, liền là ôm xem việc vui tâm thái, là đem Trương Quang Mục đương thành vật phẩm giao dịch cùng Huyền Viêm giới thổ đặc sản, ở vào một cái cực độ tự ngạo trạng thái. Mà Không Thiện biểu hiện, thực làm hắn có chút khó chịu. Bị thổ đặc sản đánh giết cửu giai, thế giới thượng như thế nào có này dạng không hợp thói thường chê cười a? Cho dù Trương Quang Mục lập tức tiến giai, trở thành thần đạo cửu phẩm, Ma Ha cũng tự tin có thể đem đánh tới đánh mất chiến lực, triệt để chế phục, sau đó đóng gói buôn bán đi ra ngoài, đổi lấy lợi ích. Theo khác một cái góc độ tới xem, Trương Quang Mục thực quá ác, quá quả đoán, đi lên liền trực tiếp hủy đi Tam Đại Tiên Bảo, đổi lấy khủng bố tuyệt luân vĩ lực. Này nháy mắt bên trong Trương Quang Mục, đích đích xác xác có được vượt mức bình thường cửu giai chiến lực, cho dù là Ma Ha cũng không nguyện ý ra tay trực diện Kỳ Phong Duệ. Tha thứ Ma Ha nói thẳng, hiện giờ Trương Quang Mục cường thì cường vậy, trên thực tế là mạo cự đại phong hiểm. Cho dù nàng một quyền có thể đánh nổ trên trời dưới đất, từ xưa đến nay hết thảy cường giả, lại có thể thế nào? Nhân gia trực tiếp chạy trốn, không cùng nàng đánh, cưỡng ép kéo dài thời gian. Quá một đoạn thời gian trở lại, Trương Quang Mục chính mình liền hư, đừng nói đỉnh phong chiến lực, ngay cả nguyên bản bát giai chiến lực đều muốn rút lại. Này dạng mua bán, nguy hiểm quá lớn, liền tính lợi nhuận khả năng đồng dạng không kém, a có thể giống như Trương Quang Mục này dạng quả quyết. Khó trách kia vị trạm trưởng điểm danh muốn nàng. Ma Ha xa xa nhìn Trương Quang Mục, tâm sinh tán thưởng. Này người quả thật có chỗ độc đáo. Mà tại này một sát na, băng lam, huyết hồng, xanh biết quang mang lưu chuyển khắp Trương Quang Mục quyền diện phía trên, nháy mắt bên trong, phá không vi phạm, buông xuống Không Thiện thân phía trước, một quyền ném ra. Vành, từng đạo vết rách tại Không Thiện trên người hiện ra tới. Hắn mặt bên trên hiện ra một mạt tuyệt vọng cùng không cam lòng thần sắc. Đoạt hồn tiên, Tàn Dương lão quái, Thái Thanh đạo nhân một, các ngươi ba cái liên thủ tính kế ta. Ta hận a. Không Thiện cuối cùng di ngôn, cũng bị Ma Ha cùng Trương Quang Mục sở ghét bỏ. Tay cầm Tam đại tiên khí, liền nhất định là ba tôn cựu giai quân cờ a. Cuối cùng còn là tại Huyền Viêm giới xưng vương xưng bá quá lâu, thiếu chút ma luyện, không coi là chân chính ý nghĩa thượng cường giả. Lốt buốt. Không Thiện thân thể, linh hồn, chân linh bị Trương Quang Mục trên năm đấm ba màu tiên quang từng cái ma diện, tất cả đều tiêu vong. Phá toái thanh âm, vang vọng chỉnh cái Huyền Viêm giới. Nay một khắc, chỉnh cái Huyền Viêm giới bên trong, vô số ở vào thành tỉnh trạng thái sinh linh, đồng loạt sản sinh một loại minh ngộ, có một tôn độ kiếp cự phách, hoàn toàn chết đi. Cùng lúc đó, Bích Lạc U Minh đồ lục sen lẫn huyết đao thái thanh trưởng giáo lệnh cũng toàn bộ thiêu đốt hầu như không còn, hóa thành bột mịn, tiêu tán vô tung. Không Thiện có rất nhiều át chủ bài, thần thông pháp bảo nhiều như cá giết sang sông, đều không có sử dụng đến. Không nói những cái khác, đơn là kia một đôi cánh ve, liền rõ ràng là tiên khí cấp bậc tồn tại. Nó đến tột cùng có cái gì ảo diệu? Là phụ trợ tu luyện, phòng ngự bỏ chạy, Na Di giết địch. Trương Quang Mục một quyền truy đi qua, liền yên sau khi diệt tục vô tận khả năng, trực tiếp đem Không Thiện tạm giết sau, chỉnh cái Huyền Viêm giới bên trong, tạp tại bát giai cực hạn trạng thái vừa cách người nhóm, không hẹn mà cùng hướng Thái Thanh Tông phương hướng nhìn sang. Mỗi một vị tạp tại này cái cảnh giới siêu phàm sinh vật, mắt bên trong đều tràn ngập khát vọng hào quang. 523 người. Trương Quang Mục nhíu mày lại, ở nhờ này loại bị ánh mắt khóa chặt cảm giác, nháy mắt bên trong, liền phân biệt ra được chỉnh cái Huyền Viêm giới bên trong, bắt giai cực hạn tu sĩ số lượng. Này cái chữ số, so Trương Quang Mục nguyên bản cho rằng, còn muốn nhiều ra gấp mấy chục lần. Này bên trong rất nhiều người, tựa hồ là bởi vì tuổi thọ quá dài, không lo lắng lãng phí sinh mệnh, cũng bắt đầu hưởng thụ khỏi ngủ say lạc thú. Cho dù là bị bừng tỉnh, cũng cơ hồ đều ở vào tỉnh tỉnh hiểu hiểu nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái. Cho nên, bình thường xem không đến những cái đó bắt giai cực hạn tồn tại, cũng là hợp tình hợp lý. Theo này cái góc độ tới xem, Huyền Viêm giới cao giai tu sĩ số lượng phi thường hợp logic, chỉ là này dạng chiếm so cùng mặt khác 6 cái chủ thế giới đều không giống nhau, đối với địa cầu văn minh phi thường bất lợi. 500 nhiều danh bát giai cực cảnh siêu phàm giả bên trong, đồng dạng bao quát Vũ Hóa Tử, Miếu Bà Bà, Nguyên Dương Tử, Kiếm Đạo người bốn vị. Trương Quang một không chút do dự tay đột phá, đệ nhất cái hướng cựu giai mở ra công kích. Doanh sát không tiền sau, không ra tới vị cách, chỉ có một cái. Trương Quang một không tính toán đem này cái cơ hội nhường cho bất luận kẻ nào. Đẩy tới làm đi, ngược lại dễ dàng làm nhân tâm sinh khập khiễng, sinh sôi bẩn thỉu. Này cái thời điểm chính mình việc nhân đức không ngừng ai. Tâm thần niệm chuyển gian, thể nội thần lực sôi trào, cùng lúc đó, thiên địa biến sắc, hóa thành một mảnh đen nhánh. Thiên địa kiếp số đã lặng yên buông xuống. Vốn dĩ tính toán ra tay chế phục Trương Quang Mục Ma Ha thấy thế, mi tâm cao lại, thu hồi tay. Thái Thanh Tứ Lao cũng là thần sắc phức tạp nhìn về Trương Quang Mục, ánh mắt bên trong trừ thấp thỏm cùng lo lắng bên ngoài, nhưng cũng tồn tại một chút âm u, mặt trái đổ vận. Bản chương xong. Chương 850, tay tắt thiên kiếp. Thần đạo, chung. Tại Huyền Viêm giới, nghĩ sừng sững tại chúng sinh chi đỉnh, trở thành siêu phàm trần nhà, liền cần thiết vượt qua thiên kiếp, này một điểm cùng tu luyện thần thông thuật pháp, đi kia điều siêu phàm lộ tuyến, đều không có bất luận cái gì quan hệ. Oanh long long. Đầu tiên đến tới, là Huyền Viêm giới tu sĩ nhóm nghe nhiều nên thuộc lôi kiếp. Tại rất nhiều tu chân tìm tiên loại truyền kỳ thoại bản ảnh hưởng hạ, lôi kiếp đã trở thành thiên kiếp sỉ nhục, cấp người ấn tượng có điểm sai, phản phất chỉ cần là cái cắt bọn sinh mệnh thể, liền không khả năng chết tại lôi kiếp chi hạ. Nhưng đương lôi kiếp chân chính buông xuống thời điểm, Thái Thanh Tứ lao nhao nhao ngừng thở, hoàn toàn không dám tới gần. Ngay cả cựu giai cự phách ma ha cũng không nguyện ý lựa chọn này loại thời điểm nhúng tay, mà là sống chết mặc bay, an tĩnh chờ sau Trương Quang Mục hoàn thành độ kiếp hoặc giả độ kiếp thất bại. Lôi quang tứ ngược trời cao, đem lờ mờ thế giới chiếu rọi giống như ban ngày. Oanh. Quang cùng thanh cũng không đồng bộ, cấp người một loại rối loạn nóng nảy cảm giác. Thái Thanh Tứ lao ngừng thở, thần thái nghiêm túc. Theo này vô tận lôi kiếp bên trong, bọn họ cấp tốc nhận ra bảy đạo. Ước vệ xích lôi, ma gông cam lịch, niết bàn kim điện, bích vũ lục thiểm, thế chướng sinh phích, phán quyết lang quang, không trung tử đỉnh. Tại Thái Thanh truyền thừa bên trong, này bảy đạo lôi đỉnh, tùy ý lấy ra đồng dạng, đều được vinh dự đại thần thông, là có thể làm bát giai tu sĩ át chủ bài chiêu số, diệu dụng vô cùng. Hoặc là lấy lôi đỉnh chỉ lực, thôn vệ ước vạn diệu pháp vì chính mình dùng, hoặc là cụ bị phục sinh niết bàn hiệu quả, hoặc là lấy u minh thần lôi rút ra người chết thần hồn bên trong tinh túy thuật pháp, hoặc là một ý niệm tàn sát ước vạn sinh linh, hoặc là vỡ nát không gian, phán quyết thiện ác. Thất đại lôi hệ thần thông, cường hành vô địch. Mà tại Trương Quang Mục trong lôi kiếp, này thất đại lôi hệ thần thông liền hiện đến thường thường không có gì lạ, muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Thanh thật nói, Thái Thanh Tứ Lao không thể nào hiểu được kia vị không thiền đến tột cùng là như thế nào theo trong lôi kiếp còn sống sót. Có lẽ, tu sĩ khác nhau, sở độ chi kiếp cũng có khác biệt. Trương Quang Mục kiếp, liền là độ khó cao nhất kia một đường. Từng đạo thần lôi tự bắt phương đánh tới, huyền như long xà nhảy múa, oanh tạc tại Trương Quang Mục trên người, một bộ không đem hắn triệt để oanh sát không chịu bỏ qua tình thế. Nhưng mà, này đó cùng bạo lôi đình lạc tại Trương Quang Mục trên người, nhao nhao bị một cổ thần bí khó lường vô hình năng lượng dẫn dắt thuần phục, hóa thành ôn nhuận nhu hòa quang mang, bị hút vào thể xác bên trong, dễ chịu toàn thân. Vốn nên cựu tử nhất sinh lôi kiếp, Trương Quang Mục hời hợt vượt qua. Hắn khí định thần nhàn, ung dung không đội, một bộ thành thạo điêu luyện bộ dáng. Không biết được quá bao lâu, lôi kiếp triệt để tiêu tán. Chính đương Thái Thanh Tứ Lao thần sắc phức tạp tùng khẩu khí lúc, mới kiếp vân lại một lần nữa ngưng tụ ra. Này là Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, ngũ hành đại kiếp. Trường môn Vũ Hóa Tử nhìn kiếp vân ngưng tụ mà thành ngũ sắc tối say, lập tức hô hấp trì trệ, thất thanh nói, ngũ hành luân chuyển, ma diệt vạn vật. Ngũ hành đại kiếp, lại được xưng là Thiên Đố chỉ kiếp. Thái Thanh tổ sư lưu lại ghi chép, từng có vô số kinh tài tuyệt diễm chỉ người, đều vẫn lạc tại này một kiếp bên trong. Bởi vì bọn họ tài hoa hơn người, lọt vào trời ghét, không cho phép tồn tại trên đời gian, mới có thể dẫn tới này dạng khủng bố kiếp số. Đáng tiếc, cho dù là lấy tiểu quang, ách, không có việc gì. Vũ Hóa Tử vẻ tiếc hận cứng ngắc tại mặt bên trên, không thể tưởng tượng nổi thần sắc thay thế. Bởi vì Trương Quang một bàn tay đập nát kia thiên kiếp huyền hóa mà thành ngũ sắc tối say, tay tắt thiên kiếp. Nay sự nhi đừng nói kiến thức, nghe đều không nghe nói quá. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Thái Thanh Tứ Lao thậm chí không dám suy nghĩ. Hắn đã sớm biết Trương Quang Mục rất mạnh, có thể xưng tiềm lực vô cùng, lại cũng chưa từng nghĩ đến Trương Quang Mục có thể mạnh đến này loại trình độ. Đại gia đều là bát cảnh đỉnh phong, Trương Quang Mục còn thiếu thời gian lắng động cùng nội tình tích xúc, dựa vào cái gì có thể làm đến này một điểm? Quả thực không hợp thói thường, hoàn toàn không hợp logic. Rõ ràng trước đây không lâu, Trương Quang Mục cấp Vũ Hóa Tử cảm giác còn là một cái nhỏ yếu đáng thương lại bất lực hậu bối, chỉ có thể dựa vào trí tuệ cùng duyệt đọc lượng xưng hùng tại Văn Nguyên Thịnh thi đấu, đảo mắt công phu, Trương Quang Mục liền bỗng nhiên đi tới làm người khó có thể với tới cảnh giới. Thấy ở đây, nguyên bản thần thái nhẹ nhõm ma ha cũng trở nên nghiêm túc lên tới. Thiên Quang, không sai. Trương Quang Mục biểu hiện đã vượt qua ma ha dự liệu cực hạn. Hắn năm đó độ kiếp cũng chỉ là miễn cưỡng quá ngũ hành đại kiếp, biểu hiện kém xa tít tắp Trương Quang Mục này dạng nhẹ nhõm. Nay cái thời điểm, Trương Quang Mục chú ý đến, tiểu bạch đoàn tử nhóm xoát ra đầy trời màn hình. Thiên Đố chỉ kiếp, liền này lặp lại số lần vượt qua một vạn. Nhân loại bản chất là máy lặp lại này điểm, theo màn hình bên trong có thể thấy được chút ít. Mà thiên kiếp đến này còn chưa kết thúc. Quang ám kiếp, hỗn độn kiếp, thời không kiếp, từng đạo chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy kiếp số vung xuống tại Trương Quang Mục trên người. Mà hắn vượt qua đây hết thảy đau khổ, đều như ăn cơm uống nước bàn nhẹ nhàng thoải mái, đủ để ma diệt hết thảy thiên kiếp, ngược lại trở thành Trương Quang Mục tư lương. Nay dạng biểu hiện, làm Thái Thanh Tứ Lao cùng Ma Ha nhau nhau tỏ vẻ chính mình trướng kiến thức. Kiếp vân tán loạn. Nay cũng ý vị, Trương Quang Mục rốt cuộc tấn thăng cửu giai, đạt đến Huyền Viêm giới siêu phàm trần nhà danh sách. Trương Quang Mục tâm thần nhập chuyển, tường vân hội tụ, một bản không có chữ sách tại trước mắt hiện ra tới. Chú ý lực thoáng tập trung, tài liệu cá nhân giao diện thành tựu một cột bên trong, liền hiện hóa ra tự thân trưởng thành. Thần đạo, chung. Chỉ có một chữ phát sinh biến hóa. Này dạng biến ảo nhưng cũng cho thấy, sách ca tán thành chính mình tiến bộ. Thần đạo cửu giai. Này là kế ma pháp vượt qua lượng giới lúc sau, Trương Quang Mục tại siêu phàm cột mốc lịch sử bên trong, thứ hai cái đạt đến. Trung cảnh giới thành tựu. Không hề nghi ngờ, Trương Quang Mục bước ra một bước, phía trước liền là Liêu Ám Hoa Minh. Từ nay về sau, tại chư thiên thế giới, Trương Quang Mục liền là đại lão bên trong đại lão, cự phách bên trong cự phách. Cho dù thất đại chủ thế giới bên trong lấy chiến lược xưng hùng hồng hoang vực cựu giai siêu phàm phá không vi phạm, buông xuống Huyền Viêm, cũng chưa hẳn là Trương Quang Mục đối thủ. Hoặc giả phản qua tới, Trương Quang Mục xuyên qua. Hồng Hoang vực cũng tự tin chiến lược không kém bất kỳ ai. Rốt cuộc, hoàn cảnh bất đồng, mỗi cái sinh mệnh đều muốn tuân theo thế giới cơ sở pháp tắc. Luận thích ứng năng lực, Trương Quang Mục vẫn còn có chút lòng tin. Dù bận vẫn ung dung ma ha, không còn là phía trước kia một bộ tự tin tràn đầy trạng thái, tựa hồ là có chút dao động. Trầm mặc một lát, ma ha bỗng nhiên vỗ tay. 3 3 3. Ma ha không chớp mắt nhìn chằm chằm Trương Quang Mục, tán thán nói, hảo phách lực, hảo tiêm lực, tam đại tiên khí a. Kia là ba kiện thả đến bất luận cái gì thế giới, đều tính đỉnh tiêm cựu giai trí bảo. Cho dù đến mặt khác thế giới, gặp được bất đồng pháp tắc, cũng có thể cấp tốc thích ứng, tự nhiên hóa thành có bất đồng thế giới đặc sắc đỉnh cấp siêu phàm bí bảo. Ma ha tự nghĩ, đổi thành chính mình, sợ là cũng không nỡ trực tiếp đốt rơi tam đại tiên bảo. Nguy hiểm quá lớn. Trương Quang Mục này người, đánh cược tính quá nặng. Bắt giai cực cảnh, có được tuổi thọ ước triệu năm, căn bản không cần đánh cược. Dài dòng thời gian, ý vị vô cùng khả năng. Nhưng là, Trương Quang Mục không chút do dự đánh cược hết thảy, hơn nữa còn thắng. Theo nàng trải qua thiên kiếp liền có thể nhìn ra được, Huyền Viêm giới thiên đạo đối nàng tiềm lực là cao độ tán thành. Nay một điểm, Trương Quang Mục thậm chí còn muốn cường tại Ma Ha. Tiềm lực cùng thực lực, không thể nói nhập là một. Ma Ha cười như không cười xem Trương Quang Mục, tự nhiên nói ra, ngươi hẳn là đã sớm phát giác đến đi. Bị ngươi chém giết không thiện, chỉ là vụng về bắt trước người. Mà Ma Ha này cái đạo hiệu, nguyên bản chỉ là một cái danh hiệu. Hắn ngữ khí bình tĩnh nói, nhận thức lại một chút. Ta là Chư Thiên Trung chuyển trạm đệ nhất đại độ giới người. Bản chương xong. Chương 851, xuyên qua chìa khóa. Ma Ha Di Nôn. Chiến đấu kinh nghiệm phong phú Ma Ha, đối chính mình tổng hợp năng lực tràn ngập tự tin. Hắn tự nhận tuyệt sẽ không giống không thiền như vậy là không. Kim Cảnh cùng Bạch Nguyệt kia hai cái tiểu gia hỏa, cho rằng kiếm đủ chuộc thân tiền rất dễ dàng, lại đối nhà tư bản phẩm tính biết rất ít. Ma Ha hướng Thái Thanh Tông hai nơi động phủ nhìn sang, tầm mắt quay lại đến Trương Quang Mục trên người, ôm lấy này dạng ngây thơ, kỳ thật cũng không sao, ngược lại có thể mang hy vọng sống sót đi. Nói đến đây, hắn ánh mắt phức tạp, ngựa khí thốn thức nói, ta lúc trước cũng là tại đạt đến cựu giai sau, hao phí hơn 100 năm, cao cường độ chấp hành nhiệm vụ, mới rốt cuộc góp nhặt đến đầy đủ điểm số, tích lũy đủ chuộc thân tiền, thành công thoát ly Chư Thiên Trung chuyển trạm. Vật đổi sao rời, kia vị trạm trưởng bóc lột đến tận xương tủy bản lãnh lại có tiến bộ. Ma Ha bỗng nhiên cười khẽ lên tới, mặc dù thoát ly trung chuyển trạm, nhưng ta cùng trạm trưởng liên hệ, cũng không hề hoàn toàn cắt ra, cả đời không qua lại với nhau. Nay một lần, hắn mở ra một cái tương đối hậu đãi giao dịch điều kiện. Ma Ha cũng không thừa nước đục thả câu, thẳng thắn nói, chỉ cần có thể bắt sống ngươi, làm ngươi lấy chân linh ký tên vĩnh hằng tôi tớ khế ước, trở thành nhất danh độ giới người, ta liền sẽ được đến cự đại lợi nhuận. Thành thật nói, đột phá cửu giai Trương Quang Mục, thực lực đã đủ để cho Ma Ha chính thị. Cho dù là lấy Ma Ha tự phụ, cũng thừa nhận, nếu như cùng Trương Quang Mục đấu pháp chém giết, thắng bại ước chừng tại 5 năm chỉ số, không đáng nói có thể chắc thắng. Trương Quang Mục như có điều suy nghĩ nói, cự đại lợi nhuận, lực lượng, tuổi thọ, quyền thế, danh vọng, địa vị, này đó ngươi cũng không thiếu. Kia vị thần bí trạm trưởng có thể cho đồ vật rất nhiều, chân chính làm ngươi động tâm, ước chừng chỉ có cư trú tự do lựa chọn quyền này một điểm đi. Giao dịch một nửa khác nội dung là tại Chư Thiên thế giới tùy tâm xuyên qua năng lực. Nghe được này lời nói, Ma Ha dùng một loại cổ quái ánh mắt trên dưới dưới đánh giá Trương Quang Mục một phen, ngựa khi yếu ớt nói thật, ta bắt đầu cảm giác có điểm dọn cả tóc gáy. Sinh ra đã biết người, ta gặp qua rất nhiều, thấy một biết và người, duy ngươi Thiên Quang một người mà thôi. Nói đến đây, Ma Ha dừng lại một lát, nói, hảo tại ngươi không có toàn bộ là đúng, nếu không ta đều muốn hoài nghi thế giới chân thực tính. Hắn lắc lắc đầu, nói, kia vị trạm trưởng nguyện ý lấy ra tới làm vì giao dịch phẩm, chỉ là cái nào đó cố định tiểu thế giới xuyên qua chìa khóa. Nghĩ đến, lấy ngươi thông minh, hẳn là đã sớm cảm nhận được đi. Ta đối ngươi cũng không sắc cơ, chỉ là đem ngươi thành giao dịch phẩm thôi. Đương nhiên, hiện tại ngươi đã đạt đến cửu giai, so không thiền chi lưu mạnh hơn không biết được gấp bao nhiêu lần. Cho nên, này chàng giao dịch đối ta mà nói, đã không lại đáng giá. Không ngang nhau giao dịch, không người nguyện ý làm. Ma Ha cảm thấy, cầm Trương Quang Mục đi đổi một bả tiểu thế giới xuyên qua chìa khóa, quả thực huyết huy. Bất quá, hắn cũng không bởi vậy từ bỏ giao dịch, mà là sinh ra ngồi khởi giá tâm tư. Bắt lại ngươi lúc sau, ta sẽ yêu cầu trạm trưởng gia tăng quả cân. Ma Ha ngữ khí chân thành nói, yên tâm, ta sẽ đem ngươi bán đi một cái hảo giá cả, không sẽ mai một ngươi giá trị. Ta muốn dùng ngươi đổi lấy một bả chủ thế giới xuyên qua chìa khóa. Càng là cao giai siêu phàm giả, ý tưởng càng là thay đổi trong nháy mắt, tại bình thường sinh vật có trí khôn xem tới, có chút không hiểu ra sao ý tưởng. Cùng thay đổi, đối với một ít cao giai siêu phàm giả tới nói, là đi qua ngàn tỷ lần suy nghĩ, cuối cùng được ra kết luận. Lấy ngươi thiên phú tài tình. Ma Ha nhìn chằm chằm Trương Quang Mục, nữ khí bên trong mang một chút chế cười, đại khái sẽ trở thành trung chuyển trạm mạnh nhất đả thủ đi. Đáng tiếc, ký tên vĩnh hằng tôi tớ khế ước sau, ngươi liền triệt để mất đi tự do, liền trở về Huyền Viêm giới tư cách đều không có, muốn vĩnh viễn vì trạm trưởng phục vụ, bị kia gia hỏa bóc lột đến tận xương thủy, ép khô một điểm cuối cùng lợi dụng giá trị, mới có thể có giải thoát. Nói xong, Ma Ha trước tiên đối Trương Quang Mục phát động công kích. Có sao nói vậy, ngay cả bát giai chiến đấu, tiểu bạch đoàn tử nhóm đều chỉ có thể nhìn cái bóng. Sau đó thừa dịp không quan trọng kịch bản thôi diễn giai đoạn mở ra 1% tốc độ hình thức xem. Cho nên, cựu giai chỉ gian đấu tranh, cho dù là bị Trương Quang Mục gọi chiến lược sỉ nhục Huyền Viêm giới cựu giai chỉ chiến, hiện thực thế giới bình thường trí tuệ sinh mệnh thể cũng chỉ có thể xem cái việc vui. Tại Đoạt Văn Minh ác ma đoàn tử cùng địa cầu văn minh tiểu bạch đoàn tử nhóm xem tới, nay trận tỷ thí, kỳ thật so Trương Quang Mục đánh bể không tiền còn muốn đơn giản thô bạo, không có bất luận cái gì lo lắng có thể nói. Cả trang chiến đấu, có thể quy nạp tổng kết vì 4 câu lời nói. Ma Ha tràn đầy tự tin mở ra chiến sự. Ma Ha rơi vào hạ phong. Ma Ha tàn huyết, nhưng còn tại điên cuồng phát ra. Ma Ha đổ xuống. Xem bị đánh thành cậu Ma Ha, tiểu bạch đoàn tử nhóm nhịn không được vui sướng khi người gặp họa lên tới. Liên này, Ma Ha. Danh hào nghe lên tới đỉnh điếu, nhưng là khiêu chiến Trương Quang Mục. Ai cho ngươi dũng khí? Này ngươi làm sao dám a? Hắn chẳng lẽ không biết được Trương Điếu là cái gì trình độ sao? Đỉnh cấp siêu phàm giả phần lớn có tinh thần bệnh, mạch não cùng bình thường sinh vật có trí khôn không giống nhau. Nhanh cầu xin tha thứ a. Quỳ xuống tới gọi mụ mụ. Quang Mục tiên tử, cấp ngươi cơ hội, là ngươi chính mình bất tranh khí, không thể oán người khác. Ma Ha, thỉnh cầu trọng thi đấu. Nông nông nông nông nông nông. Cười ra heo gọi. Đặt chỗ này chơi thời không đứt gây đâu. Liên tính trọng thi đấu, hắn cũng đánh không thắng a. Tiểu Bạch đoàn tử nhóm không biết được Ma Ha trình độ, Trương Quang Mục lại là nhất thanh nhị sở. Tại Trương Quang Mục xem tới, Ma Ha thật không tình yêu, chiến đấu kinh nghiệm cũng hảo, gặp thời quyết đoán năng lực cũng được, đều có thể nói là cực mạnh, chính mình cùng này giao thủ 3000 nhiều cái hiệp, mới rốt cuộc chiếm thượng phong, 5000 nhiều cái hiệp, mới xác định thắng thế, 7700 cái hiệp, mới đưa đối phương bại vào quyền hạn. Sắc mặt trắng bệnh. Ma Ha, một bên miệng phun máu tươi, một bên nói, "Hảo, quá cứng năm đấm." Phun ra ước chừng 20 cân máu tươi, mặt hạ miễn cưỡng nuốt thuận khí tức. Hắn như cái đầu sắt toa đồng dạng, đầy mặt không phục giọng căm hận nói nói, "Huyền Viêm giới từ xưa đến nay, vĩnh viễn là bảy tôn cửu giai tu sĩ, thọ cùng trời đất, vĩnh hằng tồn tại. Thái Thanh Tông, Ngự Kiếm Tông, Tử Tiêu Tông, Ma Ha Tông, Tà Dương Tông, Đoạt Hồn Tông, Không Thiền Tông. Chính Ma Bảy Tông, vô luận kinh qua bao nhiêu kiếp nạn, chỉ cần độ kiếp tu sĩ tồn tại, liền vĩnh viễn sẽ không đoạn tuyệt truyền thừa. Về phần Tà Môn ba phái." Ma Ha khẽ môi giơ lên, phát họa ra một mặt trêu tức tươi cười, bọn họ tự cho rằng có thể cùng Chính Ma Bảy Tông so sánh, Tịnh Xương thập đại tiên môn, lại không biết được chính mình từ vừa mới bắt đầu, liền là cựu giai tu sĩ nhóm dùng tới chọc cười thằng hề. Nếu không phải Kiếp Tiên Tông, Tinh Vân Tông, Càn Khôn Tông khai tông lập phái tổ sư ra cùng độ kiếp tu sĩ nhóm có quan hệ thân thích, bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền không khả năng thu hoạch được sinh tồn thổ nhưỡng cùng cơ hội thở dốc. Ngươi giết chết Long Hồng, Diệp Vận, Cổ Trung Niên ba người, sớm liền đắc tội Tử Tiêu, Ngự Kiếm, Tà Dương cùng Đoạt Hồn, bọn họ tuyệt không sẽ bỏ qua ngươi. Hủy bọn họ bố cục, Thái Thanh đạo nhân cũng không giữ được ngươi. Ta tại Âm Tào địa phủ chờ ngươi. Nghe được này lời nói, Trương Quang Mục lại là lắc lắc đầu, nhìn về Ma Ha, dùng một loại chỉ tiếp rèn sắt không thành thép giọng điệu nói nói, hồ đồ. Giết ngươi, lại có thể không ra một cái cựu giai ghế. Có tư cách thừa kế kia cái vị cách, hẳn là ta Thái Thanh chính quy. Bản chương xong. Chương 852, Quang Mục giao cạo lý luận. Thức thời Thái Thanh tổ sư. Ma Ha choáng váng. Đối ác. Tại xác nhận chính mình không là Trương Quang Mục đối thủ, thậm chí ngay cả chạy trốn vòng cơ hội đều đánh mất lúc sau, chính mình mãn đầu góc đều là như thế nào không mất ưu nhã chết đi, lại tại lơ đãng bên trong không để ý đến nhất quan trọng đồ vật. Trương Quang Mục độ dày ra mặt, thực có chút kinh người. Cửu giai vị cách chống chỗ ra, nhất định sẽ lạc tại Thái Thanh chính quy bên trong, liền tính mặt khác người cướp đi này cái vị trí, đại khái suất cũng sẽ bị Trương Quang Mục trực tiếp tìm tới cửa. Những cái đó tân tấn cửu giai, bất luận tu luyện là cái gì hệ thống, cuối cùng kết quả đều chỉ có thể có hai loại, hoặc là cấp Trương Quang Mục đường cầu, hoặc là chết. Liên là này dạng. Từ từ, ta. Huyền Viêm giới như vậy nhiều chết tại Trương Quang Mục tay bên trong tu sĩ bên trong, Ma Ha đại khái là nhất thảm một cái. Hắn thậm chí liền di ngôn cũng không kịp nói xong, liền bị Trương Quang Mục tại chỗ tiêu diệt. Này là căn cứ vào Quang Mục giao cạo lý luận hành vi hình thức, lấy chôn vùi ngoại bộ uy hiếp nhân tố vì đệ nhất hành động chuẩn tắc, đem hết thể uy hiếp ách giết từ trong trứng nước, tại có thể bảo đảm thắng lợi lúc, tuyệt không cấp địch nhân bất luận cái gì cơ hội, đối phương đánh mất phản kháng năng lực sau, cần phải lặp đi lặp lại bổ đao, cho đến xác nhận địch quân triệt để tiêu vong. Diệt sát Ma Ha thời điểm, Trương Quang Mục đều không có sử dụng mới chiêu số, chỉ là đem dùng tới oanh sát không tiền chiêu thức lặp lại một lần. Tam sát quang mang đốt tại quyền bên trên, dốc sức ném ra, liền đem Ma Ha nhục thân, linh hồn, chân linh tất cả đều ma diệt. Nhanh, có thể nếm thử đột phá. Trương Quang Mục ánh mắt chuyển động, đem còn tại ngây người bên trong Thái Thanh tứ lao tỉnh lại, ai phản ứng tốc độ nhanh, này cái vị cách liền lạc tại ai trên người. Mặc dù cơ hội là Trương Quang Mục sáng tạo ra, nhưng hắn cũng không tính toán làm chủ phân phối này cái vị cách. Dù sao đều là người một nhà, ai cướp được cũng không đáng kể, chỉ cần có thể cấp chính mình làm việc, liền đầy đủ. Tay nhanh có, tay chậm không. Thái Thanh tứ lao hai mặt nhìn nhau, gần như đồng thời bắt đầu xung kích cựu giai bình cảnh, nhanh chậm kém sẽ không vượt qua một phần ngàn mili giây. Cuối cùng, chống chố ra kia cái vị cách, từ tương đối trẻ tuổi, phản ứng tốc độ càng nhanh một chút trưởng môn vũ hóa tử cấp đoạn. Độ kiếp quá trình muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, đừng nói quang ám, thời không, hỗn độn chờ hoa hoè loẹt loẹt kiếp số, cho dù là lôi kiếp, cũng chỉ có tam trọng. Nói tóm lại, bị Huyền Viêm giới thế giới ý chí xem thường vụ hóa tử, vô kinh vô hiểm vượt qua lớn nhất nan quan, chân chính chạm đến siêu phàm tu sĩ trần nhà. Thái Thanh ba lão rõ ràng thất lạc một lúc lâu. Cửu giai vị cách từ Trương Quang Mục cấp đoạt, bọn họ không sẽ cảm thấy có cái gì không thích hợp địa phương. Kinh tài tuyệt diễm người thấy được nhiều, mạnh đến Trương Quang Mục này loại trình độ, còn thật là bình sinh đầu một lần gặp được. Nhưng vụ hóa tử, kia liền là điều tinh khiết cá khô, vị cách lạc tại hắn trên người, không bằng cấp chính mình. Nhưng đại gia chung quy là đồng môn, tự giết lẫn nhau giành vị cách, chính mình đều quá không được chính mình trong lòng kia một quan. Tay chậm Thái Thanh ba lão buồn bực trở về động phủ bản thân điều tiết đi. Về phần đạt đến cựu giai độ kiếp chỉ cảnh vũ hóa tử, hắn đối Trương Quang Mục thái độ cũng phát sinh rõ ràng biến hóa, không còn là lúc trước như vậy đối đãi hậu bối yêu chiều, mà là hiện ra mấy phân tôn kính. Thực tế nhất địa phương tại, nếu như không có Trương Quang Mục, vũ hóa tử không có khả năng có độ kiếp cơ hội. Liên tính vũ hóa tử đạt đến cựu giai, nếu như cùng Trương Quang Mục sản sinh mâu thuẫn xung đột lời nói, Trương Quang Mục đồng dạng có thể đem hắn chém giết. Không Thiền cùng Ma Ha vết xe đổ chưa xa, vũ hóa tử không có khả năng bành trướng lên tới. Cửu giai, thực không dậy nổi sao? Nhân gia Trương Quang Mục vừa mới đánh giết hai cái, vũ hóa tử tự nghĩ so không thiền cường, lại thật không nhất định có thể so được với nhân gia ma ha. Vì cho thấy chính mình thái độ cùng lập trường, vũ hóa tử làm hai kiện sự tình. Đệ nhất kiện sự tình là triệu tập Thái Thanh Tông toàn bộ đệ tử, chiêu cáo thiên hạ, đem Thái Thanh trưởng giáo vị trí chính thức truyền cho Trương Quang Mục. Vị trí trưởng giáo chính thức đổi chủ sau, vũ hóa tử thì cùng gần nhất không như thế nào chào đón hắn kiếm đạo người, Nguyên Dương Tử, Miếu bà cùng một chỗ đi làm thái thượng trưởng lão hưởng thanh phúc. Từ nay về sau, Trương Quang Mục liền là danh chính ngôn thuận Thái Thanh trưởng giáo, bất luận muốn làm chuyện gì đều có thể một lời mà quyết, không cần trưng cầu bất luận người nào ý kiến. Thứ hai kiện sự tình, vũ hóa tử đem Thái Thanh tổ sư ngủ say tọa độ không gian, thủ lệnh cùng với tỉnh lại Thái Thanh tổ sư biện pháp toàn bộ báo cho Trương Quang Mục, đồng thời mịt mở tỏ vẻ, nếu như lão tổ tông không cách nào chính thị bản thân, chính mình sẽ đứng tại Trương Quang Mục một bên. Đạo lý rất đơn giản ngay thẳng, Trương Quang Mục đã diệt sát không tiền cùng Maha, cho dù tại cựu giai bên trong, cũng coi là thực lực cực nó cường hãn loại hình, vốn là cùng chính mình quan hệ cũng càng thêm thân cận. Về phần Thái Thanh tổ sư, vũ hóa tử tỏ vẻ chính mình cũng không nhận ra, thấy đều không thấy qua, từ đâu ra cảm tình a? Cho nên không thể nghi ngờ, nếu như Thái Thanh tổ sư không biết tốt xấu, tỉnh lại lúc sau nhất định phải cùng Trương Quang Mục đánh nhau chết sống, kia vũ hóa tử khẳng định là đứng tại Trương Quang Mục này một bên. Thái Thanh tông phía đông nam 9.3000 km, khoảng cách mặt biển 30.000 mét không trung, một đóa tường vân bỗng nhiên loang áp xúc, hội tụ thành vì nhân loại tư thái. Hô, này một giấc ta chỉ ngủ 3000 năm. Thái Thanh đạo nhân chậm rãi chọn mỏ hai trong mắt, một bộ không có ngủ no bộ dáng, còn buồn ngủ nói, ta bị trước tiên tỉnh lại là bởi vì Thái Thanh tông gặp được hủy diệt nguy cơ. Mơ hồ tầm mắt dần dần rõ ràng, Thái Thanh đạo nhân bỗng nhiên chú ý đến, chính mình trước mắt chiếm một nam một nữ hai vị trẻ tuổi tu sĩ. Trên người hai người này phát ra ba động cùng khí tức, làm Thái Thanh đạo nhân cảm giác có chút thiên nhiên thân cận. Các ngươi là Thái Thanh tông tu sĩ, hơn nữa còn là Thái Thanh đích mạch. Thái Thanh đạo nhân giật mình, lập tức vui mừng nhướng mày, độ kiếp cùng cựu phẩm chính thần. Thái Thanh đích mạch thế nhưng ra hai tôn chín cảnh đạo hữu. Hảo, thực sự là rất tốt. Ha ha ha ha ha. Thái Thanh đạo nhân cùng tiếu một trận, phối hợp nói, chúng ta liên thủ, đi đem ma ha hung hăng thu thập một đốn. Vũ hóa tử gãi gãi gò má, liếc Trương Quang Mục liếc mắt một cái, mặt bên trên hiện ra ngượng ngùng chi sắc, tổ sư, ma ha đã bị tiểu quang chính tay đâm, triệt để nhập diệt. Hắn cảm thấy tự ra tổ sư ra đại khái là ngủ hồ đồ. Không có cựu giai bị giết, chính mình cùng Trương Quang Mục dựa vào cái gì đạt đến này cái cảnh giới. Nghe được này lời nói, Thái Thanh đạo nhân đầy mặt không dám tin tưởng mà nhìn hướng Trương Quang Mục, ngắn ngủi 3000 vạn năm bên trong, rốt cuộc phát sinh nhiều ít đại sự. Vẫn lạc hai danh chính cảnh đã thực không hợp tối thượng. Ma ha này loại gia hỏa cũng sẽ bị giết. Cựu giai vị cách có này định số, này một điểm hắn không có khả năng không biết. Vấn đề tại Thái Thanh đạo nhân bất luận như thế nào nghĩ, vẫn lạc đều không nghệ ạ mà hạ. Kia gia hỏa tại độ kiếp tu sĩ bên trong, thực chiến năng lực tuyệt đối là đệ nhất thế đội. Ta danh Trương Quang Mục, Thái Thanh tông đương nhiệm trưởng giáo. Trương Quang Mục khẽ môi giơ lên, mỉm cười nói, tổ sư có thể gọi ta Thiên Quang. Quan tại ma ha chỉ tử tiền căn hậu quả, đợi chút vũ hóa tử sư thúc sẽ kỹ càng nói cho ngài nghe. Hiện tại, ta yêu cầu biết ngài thái độ. Trương Quang Mục ánh mắt nhu hòa, ngựa khi ôn thu nói, ta tính toán thống nhất huyền viêm giới, đem này giới hết thảy siêu phàm lực lượng toàn bộ chỉnh hợp lại. Không biết tổ sư tán thành, còn là phản đối. Thái Thanh đạo nhân mặc dù tuổi tác đại, nhưng còn không có lao hồ đồ. Hắn mới vừa khi tỉnh ngủ còn có chút mơ hồ, hiện tại nghe xong này lời nói, lập tức cảm giác có chút không đúng. Nếu như chính mình phản đối, này vị Thái Thanh đích truyền hậu nhân, sợ không là muốn khi sư diệt tổ. Thái Thanh đạo nhân bất động thanh sắc liếc mắt vũ hóa tử liếc mắt một cái, trong lòng lộ bộ một tiếng, lập tức thức thời mở miệng nói, đồng ý. Đã ngươi có này dạng hùng tâm trang trí, ta làm sao có thể kéo ngươi chân sau? Thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp. Bất kỳ ngăn trở nào bánh xe lịch sử đi trước người, đều là châu chấu đa xe, muốn bị đính tại lịch sử sỉ nhục trụ bên trên. Thiên Quang đạo hữu, ta vô điều kiện ủng hộ ngươi hết thảy quyết đoán. Hậu sinh khả úy a. Ma ha đều bị người ta Trương Quang một giết, chính mình nào dám bãi tổ sư ra giá đỡ. Huống chỉ, xem vũ hóa tử phản ứng, tựa hồ là hết thảy lấy Trương Quang Mục như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nếu như chính mình miệng bên trong nhảy ra nửa chữ không, sợ là liền muốn bước ma ha theo gót. Bản chương xong. Chương 853, một môn 6 độ kiếp quang mục tiên đế. Cảm tạ tổ sư lý giải. Trương Quang Mục mỉm cười xem Thái Thanh đạo nhân, ánh mắt liễm diễm, ngữ khí càng thêm nhu hòa, tổ sư mới từ ăn nghỉ bên trong tỉnh lại, trước hơi chút nghỉ ngơi, hiểu biết hôm nay thiên hạ đại thế, đợi cho trạng thái quay lại, chúng ta lại đi tìm kiếm mặt khác 4 tôn cửu giai. Thái Thanh đạo nhân cũng không là cái gì phản ứng trì độn đồ đần, nghe xong này lời nói, lập tức liền ý thức đến Trương Quang Mục muốn làm cái gì. 3 cặp 4, chợt nghe xong, tựa hồ phe mình là nơi tại hạ phòng, thuộc về số lượng ít một phương. Vấn đề tại. Mặt khác 4 tôn cửu giai tồn tại, cơ hồ đều là độc hành hiệp. Chỉ ít, tại Thái Thanh đạo nhân ngủ say phía trước, kia 4 vị tất cả đều là từng người tự chiến, cũng không có hợp tác dấu hiệu. Cho nên chân thực tình huống, là Thái Thanh tông 3 người liên thủ, tiêu diệt từng bộ phận, oanh sát hết thảy không phục. Có lẽ, không bao lâu, chỉnh cái huyền viêm giới mỗi một danh cửu giai tu sĩ đều sẽ trở thành Thái Thanh tông đi truyền. Thái Thanh đạo nhân cẩn thận từng ly từng tí xem Trương Quang Mục liếc mắt một cái, thần thái bình tĩnh, trong lòng lại là tán thưởng không thôi. Hậu sinh khả úy a. Hiện tại trẻ tuổi tu sĩ, chơi như vậy lớn a. Đương Thái Thanh đạo nhân tại vì thời đại biến thiên, Thương Hải Tang Điện mà cảm khái thốn thức lúc, vẫn luôn tại bên cạnh treo máy cũng chờ sau Vũ Hóa Tử, cũng đông nhiên ý thức đến, này cái thế giới cựu giai cân bằng đã bị triệt để đánh vỡ. Nếu như không đoán sai, từ nay về sau, huyền viêm giới chỉ sợ chỉ có thể còn dư một cái thanh âm. Không hề nghi ngờ, kia nhất định phải là Trương Quang Mục thanh âm. Sự thật chứng minh, Vũ Hóa Tử chấp trưởng Thái Thanh Tông nhiều năm, đối với thời cuộc nhạy cảm tính còn là cực cao. Hắn suy đoán không có bất luận cái gì vấn đề. Tỉnh lại Thái Thanh đạo nhân lúc sau, Trương Quang Mục liền mang theo Vũ Hóa Tử, Thái Thanh đạo nhân cùng nhau, chủ động tiên đến tìm được Huyền Viêm giới còn lại 4 vị cửu giai. Tuy nói kia 4 tôn cửu giai đều che giấu vô cùng tốt, nhưng Trương Quang Mục lại khai thác tiêu diệt từng bộ phận phương châm sách lược, theo bọn họ lưu tại nhân thế gian dấu vết vào tay, nhất điểm điểm đẩy ngược, quá trình có chút khó khăn chắc trở, kết quả lại là hảo. Huyền Viêm giới bên trong, trừ Trương Quang Mục, Thái Thanh đạo nhân cùng Vũ Hóa Tử bên ngoài, còn lại 4 tôn cửu giai, phân biệt là Tà Dương, Đoạt Hồn, Ngự Kiếm cùng Tử Tiêu. Hai chính hai ma, số lượng cân đối. Giết đến tận cửa sau, đi qua một phen thân thiết trò chuyện, mọi người mới hiểu được, đã chết tại Trương Quang Mục tay bên trong cổ trung yên cùng Diệp Vận, chính là Tà Dương, Đoạt Hồn này hai tôn độ kiếp dòng dõi. Kia có như vậy nhiều thiên mệnh chi tử. Cổ trung yên xen lẫn huyết đao, Diệp Vận cùng trời cuối đất đồ lục, đều là tổ tiên truyền thừa xuống. Liên như là Thái Thanh Tông bên trong truyền thừa trưởng giáo lệnh bài nguồn gốc từ tại Thái Thanh đạo nhân đồng dạng. Nhân gia sinh ra liền là cường N đại, chỉ là chính mình không biết được thôi. Bất quá bây giờ quay đầu xem, những lao tổ kia tông môn cấp tiên khí pháp bảo, là tại Trương Quang Mục tay bên trong, cuối cùng hóa thành lưỡng tuổi, triệt để thiêu đốt hầu như không còn, thành một mịn, tiêu tán ở thiên địa giữa. Chứ cổ trung yên cùng Diệp Vận bên ngoài, còn có một điểm, ngay cả Trương Quang Mục cũng chưa từng ngờ tới. Tà thủ Long Hồng, tự nhiên là Ngự Kiếm Tông cùng Tử Tiêu Tông này hai đại chính phái tạo vật. Như Thái Thanh đạo nhân theo như lời, Ngự Kiếm cùng Tử Tiêu nguyên bản đều là độc hành hiệp, nhưng vật đổi sao rời, hai người tại Huyền Viêm giới ngốc nghị, lại không nguyện ý từ bỏ dài rằng giặc đến gần như vô cùng tuổi thọ, chuyển sinh đến dị thế giới, vì thế ăn nhịp với nhau, liên thủ bố cục lưu tính, đem hai đại cựu giai pháp lực hỗn hợp, ngưng tụ thành làm sinh mệnh hạt giống, thả xuống đến dị thế giới. Nguyên nhân chính là như thế, Tà thủ Long Hồng mới bị liên thủ chế tạo ra, trở thành tận thế đất chết thế giới thiên chỉ kiêu tử, một đường thuận buồm xuôi gió đạt đến chuyển sinh tiêu chuẩn, xuyên qua đi tới Huyền Viêm giới, thậm chí còn tự mang tận thế thế giới thời không đạo tiêu, có thể tự do đi tới đi lui tại lưỡng giới. Cho dù tận thế sóng to đất chết thế giới cũng không phải là chủ thế giới, này dạng thành quả cũng làm cho người vì đó chố mắt. Chí ít, Thái Thanh đạo nhân đối với cái này thập phần khâm phục. Chư thiên thế giới tỉnh bích khoảng cách kiên cố dị thường, yêu cầu mở ra lối riêng mới có thể lén qua thành công. Làm vì hai tôn cựu giai cường giả chân linh kết tỉnh, Tà thủ Long Hồng đích đích xác xác là một lần thành công xuyên qua đến thử. Tin tức tốt là, Ngự Kiếm cùng Tử Tiêu vì này lần xuyên qua thí nghiệm, tổn hao đại lượng bản nguyên chỉ lực, pháp lực suy kiệt, hư không được, một thân chiến lực 10 không còn một, chỉ có thể miễn cưỡng ngược một ngược bát giai siêu phàm giả, đối phó cùng cảnh giới tu sĩ, có thể nói không chịu nổi một kích. Trương Quang Mục chờ người đánh tới cửa lúc sau, cho dù là một đối hai, cũng dễ như trở bàn tay mà đem này hai tôn có ý tưởng cựu giai tu sĩ đánh thành chó chết. Tin tức sâu là, xem Ngự Kiếm cùng Tử Tiêu quỷ đức hạnh liền biết, nghĩ muốn rời đi Huyền Viêm giới, hoặc giả đơn thuần bố cục lạc tử tại mặt khác thế giới, cái bên trong độ khó có thể xưng cùng bố. Cho dù là số nhiều cựu giai liên thủ, yêu cầu nỗ lực đại giới, cũng vượt qua mong muốn. Tại hiểu biết này bốn danh cựu giai cùng Trương Quang Mục gân đoán tình cựu lúc sau, Thái Thanh đạo nhân có chút im lặng, cũng có chút sao sợ. Vốn dĩ hắn còn cảm thấy Trương Quang Mục có chút xúc động, lỗ mãng. Hiện tại xem tới, nếu như Trương Quang Mục không có chủ động xuất kích lời nói không chính xác này bốn tôn cựu giai thức tỉnh lúc sau, đều muốn liên thủ lại, triệt để hủy diệt Thái Thanh Tông. Hiện tại, tình huống liền phát sinh biến hóa. Vốn dĩ Thái Thanh ba danh cựu giai cự đầu chỉ cần liên thủ lại, một đám thu thập, phân mà kích chi, liền là tất thắng. Trương Quang Mục lại từ đầu tới đuôi đều là một người nghiền ép. Thái Thanh đạo nhân cùng Vũ Hóa Tử chỉ là đứng ở bên cạnh áp trận, cùng xem náo nhiệt đồng dạng, trơ mắt nhìn Trương Quang Mục tự tay diệt Tà Dương, Đoạt Hồn cùng xương cứng Ngự Kiếm. Thái Thanh đạo nhân cho rằng, Trương Quang Mục này dạng làm, ước chừng là vì để cho Nguyên Dương Tử, Miếu Bà cùng kiếm đạo người đột phá cửu giai, gia tăng phe mình thực lực. Nếu không phải như thế, Trương Quang Mục căn bản không cần phải tại giết kia mấy tên cũ thời đại cửu giai tu sĩ thời điểm, mang lên này ba vị, làm bọn họ có thể ngay lập tức bắt lấy chống chỗ ra vị cách, đột phá đến siêu phàm cửu giai cực cảnh. Về phần sống sót tới Tử Tiêu, ước chừng là bởi vì kia gia hỏa miễn cưỡng tính là nhân viên kỹ thuật, chủ đạo Tà thủ Long Hồng chế tạo quá trình, Trương Quang Mục nghĩ muốn hắn kỹ thuật. Vô luận như thế nào, Trương Quang Mục chỉ là thoáng đối. Tử Tiêu tỏ vẻ thưởng thức, liền làm này cuối cùng một vị may mắn còn tồn tại cựu giai tâm phục khẩu phục. Ta nguyện ý thần phục. Bị bạo đánh cho một trận, triệt để nhận rõ địch ta chiến lệnh. Tử Tiêu không chút do dự quỳ tại Trương Quang Mục trước mặt, từ bỏ bức cách, lựa chọn thần phục. Hắn thậm chí không biết xấu hổ giúp Trương Quang Mục lâm thời chế tạo ra một cái làm Thái Thanh đạo nhân cùng Vũ Hóa Tử nghe đều cảm thấy mặt hồng mới xưng hào, Thiên Quang Tiên Đế, hiện giờ đại thế tại ngài, thiên đạo cũng phải vì ngài ý chí mà chuyển rời. Từ nay về sau, ngài chỉ lệnh, liền là ta hành động duy nhất chuẩn tắc. Tử Tiêu tuyệt không muốn cùng Tà Dương đồ ăn, Ngự Kiếm kia mấy cái ngốc tử đồng dạng, bị Trương Quang Mục sống sờ sờ đập chết. Có thể sống xuống tới, so cái gì đều cường. Mặc dù Tử Tiêu thanh thanh sở sở cảm nhận được Thái Thanh đạo nhân cùng Vũ Hóa Tử xem thường ánh mắt, nhưng cũng không để trong lòng. Thái Thanh Tông hiện tại ai định đoạt, không là rõ ràng sự tình sao? Thái Thanh đạo nhân đã là ngày nào, không đem hắn trực tiếp xử lý, làm hắn nằm tại công lao sổ ghi chép bên trên ngủ ngon, hưởng thanh phúc, một là Trương Quang Mục tôn sư trọng đạo, thứ hai cũng là hắn thức thời biết phân tức. Nay loại tình huống hạ, Tử Tiêu nghĩ muốn tuyệt cảnh lập bản, phản sát Trương Quang Mục. Thôi đi, hắn căn bản không hướng này phương diện nghĩ quá. Thái Thanh một môn 6 độ kiếp, chính mình dựa vào cái gì lập bản? Huống hồ, Quang Mục tiên để này cái tôn xưng, mặc dù bây giờ nghe lên tới còn có chút không quá dễ nghe, nhưng chờ đến ước vạn năm sau, thiên hạ người người đều tụng tiên để tên thật, đông đảo chúng sinh đều là như thế, còn có ai sẽ cảm thấy chính mình là tại mặt dày Azure, vốn mình theo người. Bản chương xong. Chương 854, thần lực bình đài thiên quang cửa hàng. Vì Thái Thanh hiệu lực vào năm, liền trả lại ngươi tự do. Nghe được Trương Quang Mục mở ra ngân phiếu không sau, Tử Tiêu cuối cùng là tùng khẩu khí. Mụ sớm nói a, không chính là cho nàng đương cầu sao? Chỉ là một vạn năm mà thôi, ngay cái mắt liền đi qua. Tử Tiêu trơ mắt xem lấy Trương Quang Mục vì hạch tâm Thái Thanh Tông lợi ích độ như là dây chuyển sản xuất đồng dạng sản xuất ra một cái lại một cái cựu giai tu sĩ. Kia đại lượng chế tạo độ kiếp kỳ tu chân giả hành vi, làm hắn thực sinh không ra bất kỳ tâm tình mâu thuẫn. Tử Tiêu nghĩ thực thông đấu, bất luận Trương Quang Mục chân thật ý tưởng như thế nào, chí ít một vạn năm bên trong, không đến mức đối chính mình đau hạ sát thủ đi. Chờ đến hiệu trung kỳ hạn hết hạn sau, chính mình không có công lao cũng có khổ lao, kém nhất bất quá là chủ động tỏ thái độ, nói rõ chính mình sinh là Thái Thanh người, chết là Thái Thanh hồn. Tự do mà thôi, cùng sinh mệnh so sánh lên, không đáng giá nhắc tới. Đến tận đây, Huyền Viêm giới cựu giai tu sĩ, tất cả đều hội tụ tại Trương Quang Mục bên cạnh. Có thể nói, nghĩ muốn chiếm lĩnh này một phương chủ thế giới nhất khó bộ phận đã hoàn thành, còn lại bộ phận liền là nước chảy thành sông, nhiều nhất có chút tiểu sóng gió nhỏ, đại thế lại không có khả năng bị nghịch chuyển. Nhìn thấy này một màn, ác ma đoàn tử nhóm tức muốn hộc máu, chửi ầm lên, tiểu bạch đoàn tử nhóm lại là kích động không thôi, thậm chí kêu lên có chút kỳ lạ ý nghĩ khẩu hiệu. Cố lên a, vĩ đại địa cầu dũng sĩ nhóm. Thừa thắng xông lên, tranh thủ đánh đoạt văn minh một cái 4 so linh. 4 so linh là không quá khả năng, nhiều nhất phỏng đoán cũng liền là 4 so 1, Hồng Hoang vực kia một bên tình huống, cơ bản thượng đã hết thảy đều kết thúc. Kia nhưng chưa hẳn. Hồng Hoang vực không giống Huyền Viêm giới này một bên, tuy nói chúng ta địa cầu phương diện chiến lực đều bị quét sạch, nhưng đoạt văn minh cao thủ nhóm cũng bắt đầu nội chiến nha. Vạn nhất bọn họ tất cả đều đồng quy vu tận đâu, kia đến cuối cùng đều không nhất định có thể bắt lại. Hồng Hoang vực, chương điều rốt cuộc chỉ có này một cái. Thiên Quang Tiên Đệ, nghe lên tới rất mang cảm giác. Không có nghe hay không, con rùa niệm kinh. Ta chỉ nhận nhưng, quan mục nữ đế này cái xưng hảo. Phía trước còn tại chào phúng đoạt văn minh ác ma đoàn tử nhóm nửa chẳng làm tiệc ăn mừng, lúc này địa cầu người xem nhóm cũng không km được vui vẻ, một cái ngạnh tiếp một cái ngạnh tạo. Trương Quang Mục không có nửa đường mở trạm bình thói quen, xử lý xong cựu giai tu sĩ nhóm cái vấn đề sau, liền thành thật kiên định, một bước một cái dấu chân mở ra từ trên xuống dưới chinh phục hình thức. Nay trang hành trình đệ nhất cái giai đoạn, tổng cộng hao tổn lúc một cái tháng linh 13 ngày. Đương Thái Thanh đạo nhân, Vũ Hóa Tử, Miếu Bà Bà, Kiếm Đạo Người, Nguyên Dương Tử, Tử Tiêu chờ 6 vị độ kiếp tu sĩ thôi động vô số tiên kiếm tổ thành trường hà, tại Huyền Viêm giới trời cao phía trên ngao du xuyên qua thời điểm. Đương chín quả nhân tạo nắng gắt treo cao trời cao, không ngừng để bạt toàn thế giới linh khí nồng độ thời điểm. Trình cái Huyền Viêm giới triệt để bái phục tại Thái Thanh Tông uy nghiêm chi hạ. Này loại không cách nào chống lại lực lượng, làm thế giới vì đó run rẩy. Thái Thanh Tông tích lũy, bạo phát ra lệnh người ngạt thở cường đại. Tại Trương Quang Mục lãnh đạo hạ, quá thanh tu sĩ nhóm chiến vô bất thắng. Huyền Viêm giới chư tiên cửa tại trả giá bằng máu sau, lưu lại hối hận nước mắt, chỉ phải từ bỏ không dùng được tiêu cực chống cự. Đến tận đây, các đại tông môn không không tâm duyệt thần phục, mới là lạ. Khoan manh trung sức, ân uy cũng trọng, mới là chính đạo. Sẽ chỉ giết giết giết ra hỏa, mọi người sẽ sợ hãi, lại sẽ không tôn kính kính yêu. Trương Quang Mục không chỉ có tính toán trở thành Huyền Viêm giới người thống trị cao nhất, còn nghĩ làm này một phương chủ thế giới vì chính mình sử dụng. Như vậy nhiều tài nguyên, như vậy nhiều nhân tài, không hảo hảo lợi dụng, chẳng phải là lãng phí. Trương Quang Mục không cần chuyên môn chuyển ra một cái làm thiên hạ người đều tán thành tư tưởng cương lĩnh. Hắn chỉ cần Huyền Viêm chúng sinh tán đồng Trương Quang Mục đứng tại trí cao nơi đối chính mình có chỗ tốt này một điểm, liền đầy đủ. Dễ dàng thượng thủ, không có ngưỡng cửa lại tiềm lực vô cùng thiên quang thương điện bí tịch, bị Thái Thanh Tông sao chép san phát ước và sách, truyền khắp thiên hạ. Sau đó, nên bí tịch lấy chút nào không thể kém hơn vì rút truyền bá tốc độ, tại sinh vật có trí khôn quần thể bên trong cấp tốc huyết tán ra tới. Cho dù là âm nhu là người, vì không bị thời đại vứt bỏ, lạc hậu hơn mặt khác cạnh tranh giả, cũng bị bách mang phê phán tâm thái làm ra một quyển, nghiêm túc đọc thượng một lần. Bởi vì cái gọi là người không mắc quả mà mắc không quân, lợi dụng thiên hạ cái này sự tình, nói dễ, làm lên tới còn đến phí chút tâm tư. Trương Quang một cách làm là lấy thần lực vì hạch tâm xây dựng thời không bình đài, từ 6 đại độ kiếp tu sĩ 3 tàu thủy chuyến chuyển thay đổi, cộng đồng duy trì bình đài tồn tại. Bất luận cái gì nhất danh thiên quang thương điện tu luyện giả đều có thể đăng nhập thần lực bình đài, lấy vật chất, tin tức, năng lượng vì lưu thông tiền tệ, tiến hành tuyến thượng giao dịch, gia tốc tu luyện hoặc thôi diễn công pháp. Theo thời gian trôi qua, mượn nhờ nên bình đài tu luyện, sinh hoạt người càng ngày càng nhiều, không ngừng có mới công năng bị thêm vào. Tại Huyền Viêm giới, Trương Quang Mục xây dựng thần lực bình đài, bị mọi người diễn xưng là thiên quang cửa hàng cùng cầu nguyện ao. Bởi vì tại này bên trong, cái gì đều có thể mua được. Vóc dáng thấp trưởng thành người, nghĩ muốn cao lớn, chỉ là xương cốt kết cấu điều chỉnh thôi, cung cấp mấy khối xương gà hoặc giả một đống lớn xương cá làm vì chất vôi nơi phát ra, hoặc giả dứt khoát nộp lên trên hàm canxi khoáng thạch, lại tiêu hao mấy cái tiền tệ, liền có thể làm được. Không có tu hành thiên phú người, nghĩ có được siêu phàm tư chất, tái tạo linh căn mà thôi, tiền tệ đầy đủ, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành linh căn tùy ý cho tuyển, phong lôi quang ám băng trở đặc dị linh căn cũng có thể chống rông tạo ra một điều. Nghĩ muốn phục sinh chết đi thân bằng hảo hữu, thay mận đổi đảo chỉ thuật, chết thay chỉ pháp, gọi hồn chỉ thuật. Nhậm quân chọn lựa, chỉ cần không là hồn phi phách tán xui xẻo đàn, đều có bị phục sinh khả năng. Đáng nhắc tới là, nhưng phàm tu luyện qua thiên quang thương điện người, đăng nhập thần lực bình đài sau, cá nhân tài khoản tiền tệ còn lại số dư liền không khả năng là linh. Cho dù nghèo đến đỉnh đương vang, nhà chỉ có 4 bức tượng, áo rách quần manh người, chí ít đầu óc còn có thể chuyển động, có thể sản sinh một đám ý nghĩ, có thể suy nghĩ lung tung, con mắt có thể xem, lỗ tai có thể nghe, tiền tệ liền lại không ngừng bị sinh ra tới. Bởi vì người hết thể hành vi đều có thể quần quần không ngừng sản sinh tin tức, thu hút đồ ăn, thân thể liền sẽ sản sinh lợi nhuận nhiệt lượng. Chỉ cần bảo trì hô hấp, tim đập, liền sẽ chế tạo ra dư thừa năng lượng. Mà tin tức, vật chất cùng năng lượng đều có thể chuyển hóa thành thần lực bình đài cứng rắn tiền tệ tệ. Thiên quang thương điện tu luyện giả nhóm, chỉ cần còn sống thì tương đương với tại không ngừng mà nạp tiền. Có thể nói, tại Trương Quang Mục thống trị Huyền Viêm giới bên trong, bởi vì Thiên Quang cửa hàng này cái thần lực bình đài tồn tại, mỗi người đều là thuộc về chính mình cây dụng tiền. Khác nhau chỉ tại, có người thực lực cường đại, thể trạng cường tráng, đọc sách nhiều, kiến văn quảng bác, yêu thích mạo hiểm, cảm xúc ba động kịch liệt, vui vẻ suy nghĩ, mỗi ngày sản xuất tiền tệ liền nhiều một chút. Trái lại, mỗi ngày có thể sản xuất tiền tệ liền sẽ thiên thiếu. Bản chương xong. Chương 855, Thiên Quang chăn hưởng điểm số tới sổ. Trừ thần hồn câu diệt người bên ngoài, Thiên Quang thương điện tu luyện giả nhóm cá nhân tài khoản bên trong, tiền tệ số lượng tuyệt không có khả năng vì vậy không. Chặt tay đảng nhóm nếu như cảm thấy chính mình mỗi ngày tự nhiên sản xuất tiền tệ thực sự không đủ dùng, đồng dạng có thể lựa chọn dùng mặt khác phương thức tới sáng tạo thu nhập. Thí dụ như, bán ra chính mình không cần thực thể vật chất, như là thiên tài địa bảo, đan dược pháp bảo, công pháp bí tịch. Trừ cái đó ra, mọi người thậm chí có thể cân nhắc cho thuê để đó không dùng trí tuệ này dạng mới khái niệm giao dịch hàng ngũ. Cái gọi là cho thuê để đó không dùng trí tuệ, là Thiên Quang cửa hàng xây dựng nửa tháng sau tăng thêm sổ hạng đổi mới một trong, nó ý là, vì để tránh cho trí tuệ vung hoắc cùng lãng phí, tại không cần đầu góc thời điểm, có thể thông qua thần lực bình đài, đem lợi nhuận trí tuệ thuê cấp có cần người dùng, lấy này kiếm lấy đại lượng tiền tệ. Đừng quản nhân ra thuê này bộ phận trí tuệ lúc sau, đến tột cùng là dùng tới nghiên cứu thần thông thuật pháp còn là đi nghiên cứu diễm tình thoại bản bốn loại cách viết, tiền tệ lạc tại chính mình túi bên trong, thêm đến cá nhân tài khoản ngạch số thượng, kia liền là hàng thật giá thật tài phú. Nay một ngày, tại Chư Thiên Trung chuyển trạm bên trong danh hiệu vì Bạch Nguyệt Tần chết ánh mắt thu vào, trên người khí tức lại mạnh lên mấy phân. Hắn đi ra động phủ, ngước đầu nhìn lên lơ lửng núi, không chỉ có thổn thức cảm khái, khai thông hội viên đặc quyền, liền có thể đem tu luyện tốc độ tăng lên đến nguyên bản gấp 2. Thiên Quang cửa hàng thật tốt dùng a. Nếu như nó sớm một chút xuất hiện, dị vãng rất nhiều lần sinh tử một đường chiến đấu, đều không đến mức như vậy kinh hờ ỉ hế mở. Giọng nói rơi xuống, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến quen thuộc giọng nam, đem Bạch Nguyệt dọa nhảy một cái, ta nghe xong ngươi này lời nói, liền biết ngươi không nghiên cứu gần nhất bình đài đổi mới nội dung. Bạch Nguyệt chăm chú nhìn lại, phát hiện đúng là chính mình quá mệnh. Giao tình chiến hữu, danh hiệu vì Kim Cảnh Diệp Đàn, này mới thoáng tung khẩu khí. Tại Thái Thanh Tông bên trong, kỳ thật không cần phải như vậy khẩn. Trương, hắn chủ yếu là tại Chư Thiên thế giới chỉnh chiến, dưỡng thành thủy. Thời để phòng thói quen. Thoáng dư vị bạn bè mới vừa nói lời, Bạch Nguyệt có chút hoảng hốt, lại đổi mới. Trước mấy ngày không làm mới đổi mới quá sao? Người có thân sơ xa gần, rất nhiều tình báo tin tức, lý luận đi lên nói, chỉ có Thái Thanh bảy thánh mối có tư cách biết được, Trương Quang Mục lại ngẫu nhiên nói cho Bạch Nguyệt cùng Kim Cảnh. Danh vị Thiên Quang cửa hàng thần lực bình đài xây dựng lúc sau, 6 tiên lệ thuộc vào Thái Thanh cựu giai cự phách nhóm, đều tại các tự thi. Triển bản lĩnh, tra lậu bổ khuyết chỉ dư, cũng tại âm thầm phân cao thấp. Đây càng mới tần suất. Yêu thú động thiên bên trong quyền vương chỉ vương con lửa tộc đại. Thánh, chỉ sợ đều không có như vậy chịu khó. Cho nên bình thường tình huống hạ, Bạch Nguyệt sẽ khoảng cách một đoạn. Thời gian, lại đi tỉnh tế nghiên cứu đổi mới nội dung. Dù sao tiền tệ lợi nhuận cùng sản xuất hiệu suất vẫn luôn bảo trì. Hàng định, sẽ không biến hóa, đối hắn tới nói, cái này đầy đủ. Kim Cảnh lắc lắc đầu, cười nói, làm vì đối bình đài xây dựng làm ra đặc thu cống hiến người, người ta có thể miễn phí nhận lấy Thiên Quang chăn hưởng hội viên danh hiệu, về sau liền có được 3 loại vĩnh cửu đặc quyền, phân biệt là gấp 4 tu luyện tốc độ gia trì, cả ngày sau tự động tu luyện cùng toàn bình đài tầm 10% tiêu phí, kia 20% ưu đãi bộ phận trên lệch giá từ bình đài phương diện bỏ vốn bổ đủ. Vừa mới nói được nửa câu, Bạch Nguyệt liền dùng tinh thần ý chí đăng nhập thần lực bình đài, nhận lấy Thiên Quang chăn hưởng hội viên danh hiệu. Hắn tốc độ tay cực nhanh, đợi cho Kim Cảnh tiếng nói mới vừa lạc, cũng đã hoàn thành một lần giao dịch, tay bên trong nhiều một cái màu lam bình nhỏ. Chỗ miệng bình thiêu đốt lên một vòng xanh lam hỏa diễm, xung quanh lại ngưng ra từng tầng sương trắng, nhiệt độ không khí bỗng nhiên hạ thấp rất nhiều. Thật là 80%. Bạch Nguyệt thần sắc phấn khởi, tựa hồ có chút tính toán điên cuồng chặt tay xúc động, này u huyễn thật diễm ta vẫn luôn không bỏ được mua, cảm thấy hơi quý một ít, 80% ưu đãi lời nói, liền thực kiếm lời. So tại trung chuyển trạm dùng chư thiên điểm số đổi đổi, còn muốn có lời. Nói lời nói, Bạch Nguyệt mặt bên trên tươi cười bỗng nhiên thu vào, hiện ra mấy phần lo lắng, cho nên, này bộ phận chênh lệch giá, là trưởng giáo sư muội xuất tiền túi bù đắp. Kia ta vẫn không thể lung tung mua đồ vật, miễn cho nhiễu loạn giá thị trường hành tình. Vừa thấy hắn này biểu tình, Kim Cảnh liền biết này vị đại sư huynh tại nghĩ cái gì. Không có gì hơn Quang Mục sư muội, quá thiệt lương, đối chính mình người rất tốt, chăn hưởng đặc quyền cấp, huyết quy. Ta đến thiếu mua điểm đồ vật chi loại kỳ hoa ý tưởng. Kim Cảnh lập tức tức giận nói, làm cái gì mộng đâu? Ngươi cái gì cảnh giới, trưởng giáo sư tỷ cái gì cảnh giới? Ngươi táng ra bại sản cũng không thể đối. Thiên Quang cửa hàng, thị trường giao dịch tạo thành bất luận cái gì xung kích. Đối nàng có chút lòng tin có được hay không? Tốt xấu Trương Quang Mục cũng là tin phục Huyền Viêm giới hết thảy cựu giai cường giả vì chính mình dùng, chấn áp một thế tồn tại. Bạch Nguyệt còn coi người ta là thành ấn tượng bên trong ngũ phẩm thần nữ, liền có chút không hợp thói thường. Đúng a. Bạch Nguyệt suy nghĩ điện chuyển, vớt ve tay bên trong băng lạnh lam diễm bình nhỏ, tán thán nói, cũng không biết được này là cái gì nguyên lý, cách không truyền. Vận dụng không gian hệ thần thông đưa chuyển phát nhanh lời nói, hao tổn có phải hay không có chút quá lớn. Kim Cảnh này mới thần sắc nghiêm lại, ngựa khí bên trong cũng hiện ra mây phân hướng tới, có không gian hệ thần thông thuật pháp cái bóng, chỉnh cái Huyền Viêm giới, thượng tiên vào biển. Động tiên phúc địa, sinh mệnh thể đi qua mỗi một cái góc, đều bị miêu định độc thuộc tại trưởng giáo sư tỷ thời không dấu vết. Giống như ngươi vừa rồi đổi vật phẩm, cái này thời không mạng lưới, chỉ là dùng cho phụ trợ định vị, càng nhiều là khai thác tức thời diễn toán, chia tách giải tỏa kết cấu, ngưng tụ cụ hiện thủ đoạn. Mỗi một cái thiên quang điểm số, đều là vật chất, năng lượng cùng tin tức tụ hợp thể, tự nhiên có thể hóa thành thế gian vật vật. Đây cơ hồ là một loại hoàn toàn mới siêu phàm danh sách, một loại tu luyện đường tắt, không. Không đúng. Có thể nói, này là một loại dùng tới giải thích hết thảy siêu phàm lý niệm, một loại hệ thống, một loại trật tự thiên đạo. Thiên quang điểm số là huyền viêm giới tu sĩ nhóm đối thiên quang cửa hàng bên trong thông dụng tiền tệ dân gian xưng hô. Quan phương không có vì thế bối thư, nên xưng hô lại chịu đến mọi người rộng khắp tán thành. Kim Cảnh nói hồi lâu, cũng không tìm được nhất thích hợp hình dung từ, chỉ có thể coi như thôi. Bạch Nguyệt cũng không xoắn xuýt, chỉ là lắc đầu, thở dài nói, đáng tiếc. Chúng ta nếu là có thể đem chư thiên thế giới xuyên qua kỹ thuật đổi ra tới, hiến cho trưởng giáo sư mọi lời nói, hẳn là đối nàng có rất lớn trợ giúp đi. Thần lực bình đài thiên quang cửa hàng xây dựng quá trình bên trong, hôn mê công đến vị đương nhiên là nó chủ nhân Trương Quang Mục, tiếp theo liền là 6 tôn cửu giai, xuống chút nữa sổ, liền là Bạch Nguyệt, Kim Cảnh cùng Bánh Trung Thu. Bánh Trung Thu cung cấp phá cấm thần thông, ma diệt hết thảy cấm chỉ, tăng lên bình đài vận hành hiệu suất. Bạch Nguyệt cùng Kim Cảnh thì là hao phí đại lượng chư thiên điểm số, đội thần lực bình đài có thể dùng đến rất nhiều siêu phàm kỹ thuật cùng hắc khoa kỹ. Kim Cảnh liếc tự ra đội trưởng liếc mắt một cái, đừng nằm mơ. Chư thiên xuyên qua kỹ thuật là trung chuyển trạm hoạch tâm kỹ thuật, trạm trưởng không có khả năng lấy ra bán. Nghĩ phải xuyên qua không gian, không khó. Thiên quang cửa hàng liền có thể giao phó bất luận kẻ nào này dạng. Năng lực, bất luận trời nam biển bắc tu sĩ, chỉ cần đăng nhập cái này thần lực bình đài, hao phí đối ứng điểm số, liền có thể tùy thời thuần gian di động đến ngoài ngàn vạn dặm. Chân chính khó là tại chư thiên thế giới chỉ gian xuyên qua. Đây cũng là chư thiên trung chuyển trạm dựa vào vi sinh đồ vật, là hạch tâm kỹ thuật, bị trạm trưởng vững vàng nắm giữ tại tay bên trong, tuyệt không có khả năng làm dưới trướng độ giới người nhóm đổi được tay. Trên thực tế, Kim Cảnh thấy rõ rõ ràng, độ giới người nghe lên tới cùng độ kiếp cự phách giống nhau đến mấy phần, trên thực tế lại đều là trạm trưởng dưới trướng người làm công, người khác nhiều nhất là lấy ra một ít không như vậy quan trọng đồ vật ra tới. Chư thiên trung chuyển trạm nhiệm vụ độ khó cao thấp chập trùng không chừng, nhưng là có Trương Quang Mục trợ giúp, Kim Cảnh cùng Bạch Nguyệt hiện giờ đã trở thành đệ nhất thê đội độ giới người, tính là thành công ẩn nấp xuống tới nội ứng nhân viên. So với hy vọng xa vời trạm trưởng khẳng khái rút tiền, không đúng hạn đợi Trương Quang Mục củng cố cảnh giới lúc sau, trực tiếp nghiên cứu sáng tạo ra ngang nhau kỹ thuật thủ đoạn, hoặc giả thời cơ chín muồi, đã có tự tin lúc sau, dứt khoát giết đến tận cửa đi, đem trạm trưởng làm thịt, xem có thể hay không tuân ra tương quan tri thức, kỹ năng hoặc quyền hành. Lơ lửng núi bên trên chính tại soát mèo Trương Quang Mục, nghe được hai người đối thoại, chính chuẩn bị đem bọn họ chuyển tống ra tới nhắc nhở một ít sự tình, lại bỗng nhiên sản sinh một loại kỳ diệu quen thuộc cảm giác. Kia là, có thể dùng năng lực điểm số tới sổ cảm giác. Bản chương xong. Chương 856, Huyền Viêm Vương tọa hội quyền. Giới chủ Trương Quang Mục. Một mặt ý cười tại Trương Quang Mục đáy mắt tan ra. Điểm số tới sổ. Chư Thiên làm vì hai đại siêu cấp văn minh chiến trường đặc thù tính, làm Trương Quang Mục tại đạt đến thần đạo cựu giai lúc sau, thế giới cũng chưa từng bởi vậy ngừng chuyển động. Nguyên nhân chính là như thế, đạt đến cựu giai sau, Trương Quang Mục học tập năng lực đã mạnh đến nhân loại bình thường không cách nào với tới trình độ. Hắn bất luận nghĩ nghiên cứu bất luận cái gì lĩnh vực kỹ năng, đều có thể cấp tốc thượng thủ, đồng thời tại ngắn thời gian bên trong đạt đến một cái cảnh giới cực cao, nhưng có thể dùng năng lực điểm số này loại đồ vật, bất luận chữ hàng nhiều ít, đều tuyệt không sẽ ngại nhiều. Theo người xem nhóm kia bên trong được đến tình báo tới xem, bất đồng thế giới chi gian, siêu phàm lực lượng kiêm dung tính cực kém. So với đem thời gian dùng tại học tập không ma thế giới bên trong cũng có thể luyện tập bình thường kỹ năng thượng, Trương Quang Mục đem càng nhiều tinh lực dùng tại đối với mặt khác siêu phàm hệ thống dò xét tác bên trong. Tuy nói tại thần đạo phương diện, Trương Quang Mục đã đạt đến cựu giai trung cảnh giới, thăng không thể thăng, nhưng là tại mặt khác hai đầu siêu phàm đường tắt bên trong, cũng cắt có tinh tiến. Cho dù Trương Quang Mục này đoạn thời gian đem tuyệt đại đa số tinh lực đều vùi đầu vào thần lực bình đài bên trên, tu chân, do, cùng Phật pháp, khiết, thành tựu số liệu cũng chứng minh, hắn tại này hai phương diện cũng có cự đại tiến bộ, phân biệt đạt đến thứ 6 cùng cái thứ 8 cấp độ. Không thể không nói, Trương Quang Mục Phật pháp thiên phú quả thực mạnh đến không hợp tói thường. Rõ ràng đã đến này loại cảnh giới cực cao, lại còn có thể cùng cảnh giới khá thấp tu chân bảo trì tương đối nhất trí tinh tiến tốc độ, cơ hội là đồng bộ tăng lên đến càng cao cảnh giới. Ngược bên trong tiểu quýt mèo chú ý đến Trương Quang Mục động tác đình trệ, vì thế tát cái kiểu. Mèo ồ. So với hóa thân thành vì nhân loại tư thái, Bánh Trung Thu còn là càng thói quen miêu mễ hình thái cùng tiểu tranh gián tường hình thái, hai loại tư thái đều có thể tùy thời cùng Trương Quang Mục ở cùng một chỗ. Trương Quang Mục một tay gãi miêu mễ cái cằm, một tay điểm nhẹ phía trước hư không, theo tu di giới tử chữ vật không gian bên trong lấy ra một bản danh vì vẽ tranh cứu vớt thế giới sách, tùy ý đọc qua, chú ý lực chỉ là thoáng tập trung, thư tịch bên trong văn tự liền tại tầm mắt bên trong dần dần biên ảo hình thái. Văn tự đường con phá giải gây dựng lại, huyễn hóa trở thành hoàn toàn mới đồ án cùng tin tức. Tại Trương Quang Mục trước mắt, một chương lấp lóe xích hồng quang mang trang sách hiện ra tới. Không bao lâu, xích hồng quang mang dần dần dung hối ngưng tụ trở thành một điểm, hóa thành một cái có thể dùng năng lực điểm số. Đợi cho quang mang giải tán, Trương Quang Mục cũng thấy rõ trang sách bên trong bức họa nội dung. Mái tóc đen suôn dài như thác nước tiên tử, áo trắng như tuyết, chân trần lập tại vương tọa phía trước, dưới chân đạp thiên cung, cũng cao cơ cửu thiên. Nàng quan sát đại địa, tựa như theo họa bên trong đi tới, ngực bên trong ôm một chỉ mượt mà mèo con, này mới thêm mấy phân nhân vị nhi. Thiên cung bên trong, quần tiên hội tụ, chúng thần tụ tập, mắt dấu ngưỡng mộ. Đại địa phía trên, chúng sinh cúi đầu, thành kính cúng bái. Thành thật nói, Trương Quang Mục đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nghệ thuật bắt nguồn từ sinh hoạt, lại cao hơn sinh hoạt. Sách ca tổng là yêu thích tại này loại cổ quái kỳ lạ địa phương tiến hành gia công tân trang. Suy nghĩ một lát sau, Trương Quang Mục tính toán đem này bức danh tràng diện mệnh danh là Huyền Viêm Vương tọa hội quyển. Tuy nói chính mình cũng không có chân chính trải qua quá này dạng tràng diện, nhưng nếu như nghĩ muốn tạo nên này dạng phái đoàn, thậm chí là càng xa già tràng diện, cũng không khó. Chính mình chẳng qua là làm người địa thấp, nguyện ý đem càng nhiều tinh lực dùng tại chuyện chính sát thượng, không nghĩ vung hoắc tinh lực hao mòn hết tâm thôi. Vì leo lên vương tọa, Trương Quang Mục đích xác sắc làm ra rất nhiều cố gắng. Ngự hạ chỉ đạo, tại ân uy tình thi. Trương Quang Mục chế bá chỉnh cái Huyền Viêm giới, được đến chúng sinh tán thành, cũng là tại xuất lĩnh 6 tôn cựu giai cự phách uy áp thiên hạ sau, lại tế ra thần lực bình đại thiên quang cửa hàng, cái này tạo phúc chúng sinh lợi khí. Huyền Viêm tu sĩ nhóm thông qua có thể xưng cầu nguyện ao thiên quang cửa hàng được đến vô tận chỗ tốt, cũng dần dần thay đổi thái độ, bắt đầu phát ra từ nội tâm tán thành một cái sự tình, Trương Quang Mục tồn tại, đối với chỉnh cái Huyền Viêm giới tới nói, là trăm lợi mà không có một hại sự tình. Tuy nói cho đến bây giờ, vẫn có thập đại tiên môn thời kỳ dư nghiệt tặc tâm bất tử, đối Trương Quang Mục thống trị ôm lấy tâm tình mâu thuẫn, nhưng những cái đó bất quá là tiêm giới chỉ tặc thôi, cho dù cấp này đó người số lượng ngồi lên nghìn lần vạn lần, cũng là không nổi cái gì bằng nước. Theo thời gian trôi qua, tại cửu giai cự phách tử tiêu toàn lực thôi động chỉ hạ, Trương Quang Mục uy danh cùng chém giết năm tôn độ kiếp tu sĩ sự tích, đã hướng chỉnh cái Huyền Viêm giới phúc xạ mở ra. Thiên hạ hôm nay, liền như là hòa thượng mở miệng muốn gọi một câu. A Di Đà Phật, đạo sĩ mở miệng liền tói quen mang lên. Vô lượng tiên tôn đồng dạng, Huyền Viêm giới tu sĩ nhóm, dần dần dưỡng thành mở miệng tất tôn hô một câu. Quang Mục tiên để thói quen. Trương Quang Mục thu nhiếp tinh thần, vì thế một đoạn phê văn tại hội quyển thượng hiện ra tới. Phổ thiên chi hạ, đều là vương thổ, đất ở xung quanh, hẳn là vương thần. Này câu lời nói Trương Quang Mục nhưng quá quen hay. Tại xuyên qua phía trước, này một đoạn văn tại lịch sử loại văn học mạng bên trong xuất hiện xác suất đạt đến 93%. Cơ hồ chỉ cần là Xuân Thu chiến quốc thời đại lúc sau bối cảnh, cơ hồ người người đều muốn tới thượng như vậy một câu, lên sân khấu xuất gần với phạm ta 20 người, xa đâu cũng giết. 20 có thể tự do thay thế vì Đại Tần, Đại Hán, Đại Đường, Đại Minh, Đại Tống chờ bất luận cái gì hoàng triều. Trở lại chuyện chính, này câu nói ra tự thi kinh, ý tứ là không trung chi hạ đều là thuộc về vương thổ địa cùng quản hạt phạm vi, mà tại này phiến thổ địa bên trên sinh hoạt mọi người, không có người nào không là vương thần dân. Nếu như muốn hỏi tại Huyền Viêm giới, vương là người nào? Nay bức hội quyển đã cho ra đáp án, Trương Quang Mục là cũng. Đến tận đây, chư thiên bên trong đệ nhất cái chủ thế giới đã bị địa cầu phương diện triệt để bắt lại. Đương, người xem nhóm thai bên trong, một đạo thanh thúy thanh vàng, tại chư thiên thế giới bên trong đồng bộ truyền bá ra. Tại này một sát na, sở hữu tiểu bạch đoàn cùng ác ma đoàn tử nhóm tầm mắt bên trong, đều xuất hiện tầm mắt phân bình phong tình huống. Trừ trước mặt hẳn là xem đến trước mắt cảnh tượng bên ngoài, người xem nhóm còn chứng kiến. Giống như một viên tròn trứng Huyền Viêm giới, đã ở bất chi bất giác gian, lặng yên không một tiếng động nhuộm dần một tầng thuộc về địa cầu màu xanh da trời trạch. Mặc dù này dạng kỳ lạ phân bình phong cảnh tượng cấp tốc biến mất, hết thể lại khôi phục như sơ, nhưng sở hữu người đều biết, tại này chàng siêu cấp văn minh chỉ gian chiến tranh bên trong, Trương Quang Mục đã trước tiên vì địa cầu văn minh giành lại một phần. Đoạt văn minh ác ma đoàn tử nhóm nguyên bản còn ôm lấy một tia huyễn tưởng. Chúng nó hy vọng xa vời Trương Quang Mục đột nhiên phát bệnh, thậm chí là trực tiếp chết bất đắc kỳ tử, lúc này lại bị đánh nát vọng tưởng, chỉ có thể than thở kêu rên. Địa cầu văn minh tiểu bạch đoàn tử nhóm lấy lại tinh thần, lại là vui đến điên cuồng, cao hứng hào giống như đang lâm một phương chủ thế giới đỉnh điểm người là chính mình đồng dạng. Chư thiên cũng không bởi vậy đóng máy. Chư Huyền Viêm giới lấy bên ngoài, sáu đại chủ thế giới bên trong tranh đấu, trở nên càng thêm kịch liệt. Hiện tại tình huống là, Huyền Viêm giới nhận chủ sau, Trương Quang Mục nghĩ muốn thoát thân gấp rút tiếp viện hoặc chinh phục mặt khác chủ thế giới, tựa hồ trở nên càng thêm khó khăn. Bản chương xong. Chương 857, vĩnh sinh bất diệt. Xuyên qua thủ đoạn sáng tạo bên trong. Tại chư thiên giả thiết bên trong, thế giới cùng thế giới chi gian hàng rào cực kỳ kiên cố. Chứ chư thiên trung chuyển trạm này cái dị số, gần như không có khả năng tùy ý xuyên qua. Nghĩ muốn làm đến này một điểm, liền cần thiết thanh toán cửu giai cũng không thể thừa nhận đại giới. Này bên trong điển hình nhất trường hợp, liền là Ma Ha. Làm vì trung chuyển trạm đệ nhất đại độ giới người, thừa dịp trạm trưởng còn không có học được nhà tư bản lãnh huyết, còn không đủ thành thục thời điểm, Ma Ha góp đủ chuộc thân tiền, rời đi trung chuyển trạm, thu hoạch được thân tự do. Nhưng mà, cho dù là đồng dạng làm vì cửu giai siêu phàm giả Ma Ha, không biết được dùng bao nhiêu năm, đều không có thể tìm tới tự do xuyên qua mặt khác thế giới biện pháp. Hoặc giả nói, hắn không có thể tìm tới trừ từ bỏ hiện hữu hết thể ưu thế triệt để chuyển sinh đến mặt khác thế giới bên ngoài thủ đoạn. Cuối cùng, Ma Ha còn là vì theo trạm trưởng kêu bên trong giao dịch đến cái gọi là xuyên qua chìa khóa, mới chết thảm tại Trương Quang Mục tay bên trong. Nghĩ muốn tại bảo đảm tự thân ưu thế tình huống hạ, đem bàn tay đến mặt khác thế giới, độ khó chi cao, có thể thấy được chút ít. Trương Quang Mục tin tưởng, cho dù là Chư Thiên Trung chuyển trạm nghĩ muốn đem người trục xuất đến từng cái thế giới, mặc dù đại giới nhẹ nhàng, nhưng cũng là nhất định là nỗ lực đại giới. Bằng không mà nói, kia vị trạm trưởng cũng không đến mức đối độ giới người nhóm như thế cay nghiệt, đem nhiệm vụ thất bại trừng phạt định đến như vậy cao. Nay gọi chỉ phí chuyển rời, đem vốn nên từ tự thân gánh chịu nguy hiểm chuyển rời đến tay phía dưới đánh công nhân trên người, ước chừng là mỗi một danh xấu xí nhà tư bản tất tu công khóa. Hiện tại, Trương Quang Mục trở thành Huyền Viêm giới chủ sau, liền bản năng cảm ngộ đến một vài thứ, kia là một đoạn đặc quyền tin tức. Trở thành giới chủ lúc sau, Trương Quang Mục liền thu hoạch được một trọng cả ngày sau không góc chết thế giới ý chí bảo hộ. Chịu đến thiên đạo che chở Trương Quang Mục, tại Huyền Viêm giới thu hoạch được vĩnh cửu sinh mệnh, đồng thời không có bất kỳ người nào có thể lấy bất luận cái gì phương thức giết hắn hoặc phong ấn. Cùng lúc đó, Huyền Viêm giới bên ngoài, thế giới cách ngăn cũng trở nên càng thêm cứng cỏi, độ dày đạt đến nguyên bản gấp 2. Ngoại lai giả nghĩ muốn xâm lấn Huyền Viêm giới độ khó cố nhiên tăng gấp bội, Trương Quang Mục nghĩ muốn đột phá này một tầng lồng chim đến mặt khác thế giới độ khó, đồng dạng liền nước lên thì thuyền lên. Trở thành giới chủ sau Trương Quang Mục cũng không bởi vậy kiêu ngạo bành trướng, thậm chí liền nửa điểm mừng rỡ đều không, ngược lại mi tâm cao lại lên tới, phiền toái. Tại Huyền Viêm giới không cách nào bị giết chết hoặc phong ấn này một trọng đặc quyền, đối với mặt khác giới chủ mà nói, có lẽ tương đương không sai, là một trọng ngoài định mức bảo hộ, đối chính mình tới nói, lại là dệt hoa trên gấm, ý nghĩa không lớn. Rốt cuộc, Huyền Viêm giới đặc thù tính làm nó cựu giai siêu phàm số lượng bị hạn định tại 7 vị, mà này bên trong 6 vị đều đối Trương Quang Mục duy mệnh là tử. Nay dạng biến hóa, làm Trương Quang Mục kế hoạch khó càng thêm khó. Bất quá, có chi át làm nên, Trương Quang Mục tin tưởng, chỉ cần chính mình không từ bỏ, cuối cùng có thể sáng tạo ra phá cục cơ hội. Hiện giờ tại chính mình dưới trướng hiệu mệnh Tử Tiêu cùng đã vẫn lạc ngự kiếm, lúc trước không phải liên thủ chế tạo Tà Thủ Long Hồng này cái đặc dị điểm sao? Tiểu Bạch Đoàn tử nhóm lại không như vậy cho rằng. Tại tập thể tán dương cũng khẳng định Trương Quang Mục lao động thành quả sau, Tiểu Bạch Đoàn nhóm nhau nhau thiết bình phòng, đem thị giác khóa chặt đến mặt khác thế giới, không còn quan tâm huyền viêm giới này một bên sự tình. Đổi vị suy nghĩ một chút liền biết, đừng nói Trương Quang Mục, đổi thành bất luận cái gì một cái đầu góc bình thường địa cầu nhân loại, thật vất vả đứng ở một phương thế giới cao nhất điểm, thành công thu hoạch được vĩnh sinh bất diệt hàng định trạng thái, ít nhất phải hảo hảo hưởng phúc cái mấy trăm hơn ngàn năm đi. Đánh mất quyết chí tự cường, tích cực hướng thượng tinh thần, mới là theo lý thường ứng đương. Có thể bảo trì dâng trào đấu trí, tiếp tục cố gắng, mới là kỳ hoa. Chân chính lưu lại tới, chỉ có số ít đoạt văn minh ác ma đoàn tử. Làm là địch nhân, chúng nó cảnh giác Trương Quang Mục, lo lắng này ra hỏa lại chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân. Tuy nói có điểm bị hại vọng tưởng chứng ý tứ, nhưng này đó ác ma đoàn tử đích đích xác xác không đoán sai. Nay một lần, Trương Quang Mục tại cấp chính mình tìm hành vi động cơ tầng dưới chốt logic lúc, cũng không có lấy ra nhạc tử nhân kia một bộ thoái thác lý do. Đương Bạch Nguyệt cùng Kim Cảnh do hỏi vì cái gì đối mặt khác thế giới như vậy cảm thấy hứng thú thời điểm, Trương Quang Mục chỉ là ý vị thâm trường trả lời một câu bởi vì đường liền tại phía trước. Đương thực lực đủ cường đại thời điểm, nghĩ muốn vì tự thân tìm kiếm làm một cái sự tình động cơ, liền trở nên đơn giản. Nay câu lời nói, Trương Quang Mục có thể thậm chí ngược lại. Phía trước đã không có đường có thể đi, cho nên ta muốn tự tay mở rộng một điều mới đường. Chỉ loại thoái thác lý do, cũng đồng dạng sẽ làm cho người cảm giác thập phần hợp lý, tìm không đến cái gì sơ hở. Trương Quang Mục hồi đáp lạc tại Bạch Nguyệt cùng Kim Cảnh Thai bên trong, tự nhiên bị lý giải thành, tự gia trưởng giáo sư mọi sư tỷ mặc dù tại Huyền Viêm giới vô địch, nhưng là bởi vì không cách nào cưỡng ép tội bỏ chính mình cùng Chư Thiên Trung chuyển trạng quan hệ, mới có thể nghĩ muốn đi mặt khác thế giới tìm kiếm biện pháp. Nó núi chi thạch có thể công ngọc, suy luận có lẽ có hướng càng cao cấp bậc xuất phát khả năng. Số ít lưu tại Huyền Viêm giới đoạt văn minh người xem nhóm nghe này lời nói, lại là cảm giác chính mình suy đoán được chứng minh, trong lòng càng thêm buồn khổ biệt khuất. Một phương diện, bọn họ vì chính mình dự kiến trước tự đắc, khác một phương diện, bọn họ hy vọng Trường Quang một sở hữu cố gắng đều nước chảy về biển đông, xuyên qua nếm thử thất bại cái mấy lần sau, liền triệt để từ bỏ. Chớp mắt gian, khoảng cách Huyền Viêm giới nhận chủ đã đi qua chỉnh chỉnh một tháng thời gian. Oanh long long, kịch liệt tiếng nổ vang, tại lơ lửng núi chi đỉnh vang lên. Trương Quang Mục đồ tay gạt đi trước mắt phảng phất là cấn tại không trung đen nhánh cái nước. Đệ nhất 1162 lần xuyên qua thí nghiệm, thất bại. Mặc dù thất bại, nhưng Trương Quang Mục ánh mắt lại bộ phát sáng rực, lại tích lũy một ít kinh nghiệm, loại bỏ một sai lầm nhân tố, khoảng cách thành công càng gần một bước. Định chế phương án, tập hợp đủ thí nghiệm tài liệu, khai triển nghiên cứu. Nghe lên tới là tương đối đơn giản mấy bước, chân chính rơi xuống thực nơi, lại có cực cao độ khó. Nếu không phải Trương Quang Mục mỗi ngày đều sẽ sử dụng Thiên Quang cửa hàng thuê hải lượng để đó không dùng trí tuệ, cho dù là làm vì cựu giai siêu phàm giả, cũng không có khả năng có hiệu suất như vậy. Trương Quang Mục hiện tại duy nhất mục đích, liền là xuyên qua đến Chư Thiên bên trong mặt khác 6 đại chủ thế giới bên trong. Trung chuyển trạm là không có khả năng đi, Trương Quang Mục mặc dù cảnh giới cao thâm, nhưng là muốn cùng kia cái gọi là trạm trưởng ký tên khế ước, vậy thì chờ cùng người là giao thoát ta là thịt cá, đem tự do cùng tính mạng đưa đến nhân ra tay bên trong, nói không chừng còn muốn vì đoạt văn minh đánh công. Nay điều đường không được, còn có mặt khác đường có thể đi. Một, chờ đợi mặt khác giống như Long Hồng đồng dạng tự mang đạo tiêu chuyển sinh giả đến tới, lại từ mới thế giới khai quật cơ hội. Hai, chính mình trở thành chuyển sinh giả. Trương Quang Mục không định ôm cây đợi thỏ, càng không tính toán từ bỏ đã có hết thảy. Mặt khác chủ thế giới, vị cách tuyệt không sẽ cao tại Huyền Viêm giới, siêu phàm đường tắt đi đến đỉnh, cũng liền là cùng chính mình hiện tại ngang nhau cấp độ thôi. Tận thế sóng to đất chết tiểu thế giới, cũng phát triển tốt đẹp, trước mắt đã trở thành thiên quang cửa hàng mới mô đủ lệ, thần lực bình đài những người sử dụng đối với cái này khen ngợi như nước thủy triều, tỏ vẻ tại đất chết trò chơi bí cảnh phân đấu, đối đề cao thiên quang điểm số sản xuất xuất rất có ích lợi. Mà Huyền Viêm giới, cũng hoàn toàn lạc tại Trương Quang một khống chế bên trong, nhân tài nhiều như sao trời, vật tư phong phú, là một đại trợ lực. Một lớn một nhỏ hai cái thế giới, không có khả năng nói từ bỏ liền từ bỏ. Cho nên, Trương Quang Mục tính toán đi, là thứ ba con đường, sáng tạo thuộc về chính mình xuyên qua thủ đoạn, buông xuống mặt khác chủ thế giới. Chỉ là hiện tại xem tới, độ khó có ước điểm điểm cao. Bản chương xong. Chương 858, thân tinh ảm diệt vực chủ sinh ra. Đối với Trương Quang Mục ý tưởng, ác ma đoàn tử nhóm đánh giá là người si nói mộng. Trương Quang Mục cũng không có phản ứng này đó đoạt văn minh người xem, chỉ là đối Bạch Nguyệt cùng Kim Cảnh ban bố một hạng trường kỳ nhiệm vụ, tại Chư Thiên Trung chuyển trạm bên trong đổi cùng không gian, vị diện, thứ nguyên, thời gian tương quan hết thể kỹ thuật tư liệu. Vật phẩm chính là về phần huyết mạch thần thông. Cho dù là đổi huyết thống, này một bên chỉ cần có thể tại trở về Huyền Viêm giới sau, rút ra một quản máu làm vì nghiên cứu tài liệu, Trương Quang Mục liền nhất định sẽ cho ra gấp đôi chính là đến càng nhiều phụ cấp. Chư Thiên Trung chuyển trạm hoạch tâm kỹ thuật ngắn thời gian bên trong không quá khả năng lấy tới tay, Trương Quang Mục lại có thể suy luận, theo khu vực biên giới tay, từng bước dò xét tác hoạch tâm. Theo tiên thần kỳ diệu hành trình một sự tình, Trương Quang Mục cũng đã biết, kia vị trạm trưởng mặc dù thần thông quảng đại, nhưng tuyệt không phải toàn tri, rất nhiều sự tình chỉ cần thao tác thỏa đáng, liền có thể đem này hồ lượn qua. Trương Quang Mục theo Bạch Nguyệt, Kim Cảnh, Dương Sĩ cùng Chu Nam Hoa Phương diện biết được, mặc dù tại chính mình điều khiển hạ, kiếm chi cực, bá đao, siêu năng thiếu niên đoàn, chí tôn pháp sư đoàn, thần minh trở nguyên bản liền không tồn tại cái gọi là siêu phàm thành lũy chiến đội dần dần thân ẩn, nhưng Chư Thiên Trung chuyển trạm đã bị đảo buộc làm ra thay đổi. Nay đoạn thời gian, kia vị hút máu nhà tư bản diễn xuất trạm trưởng, đối giới chướng độ giới người nhóm rõ ràng buông lòng rất nhiều, không lại động một tí khai thác xóa bỏ thủ đoạn. Bạch Nguyệt cùng Kim Cảnh cũng không có cô phụ Trương Quang Mục chờ mong, mấy lần chinh chiến sau, mang về rất nhiều chân quý nghiên cứu tài liệu. Đáng tiếc, cho dù là có được tương quan kinh nghiệm Tử Tiêu tại thay phiên nghỉ ngơi lúc tích cực tham dự vào xuyên qua thí nghiệm công việc phụ trợ bên trong, cũng không thể mang đến quá nhiều tiến triển. Mấy lần không chút trì hoãn thất bại qua sau, Tử Tiêu người đều có điểm ma. Hắn cảm thấy Trương Quang Mục có bệnh nặng, nhưng không dám nói thẳng, sợ hai bị đánh chết, chỉ có thể nói bóng nói gió bức bức lẩm bẩm hai câu, nói lên một ít cùng loại với vĩnh cửu sinh mệnh ý vị vô hạn khả năng, lấy ngài thiên phú tài hoa, tương lai tất nhiên có thể thành công chỉ loại lời nói. Tử Tiêu hy vọng Trương Quang Mục có thể tại nghiền ép hắn lao động lúc, thoáng nhân tính hóa một điểm. Sáng tạo đặc thù xuyên qua thủ đoạn, đến mặt khác thế giới. Cái này sự tình kỳ thật Tử Tiêu đã có kinh nghiệm. Lúc trước hắn cùng Ngự Kiếm liên thủ, hao phí hải lượng thời gian cùng kinh nghiệm, đã từng chế tạo một cái dị chủng sinh mệnh, thả xuống đến một phương sắp phá diệt thế giới bên trong, mà kia cái dị chủng sinh mệnh thể sau tới, liền trở thành không chỉ có tự thân có thể tự do qua lại huyền viêm giới cùng tận thế đất chết thế giới kỳ điểm, thậm chí còn có thể mang mặt khác người làm đến đồng dạng sự tình. Kia cái người liền là sớm sớm chết tại Trương Quang Mục tay bên trong. Tà thủ Long Hồng. Chỉ là Trương Quang Mục yêu cầu quá cao, hắn vẫn chưa đủ tại xuyên qua đến những cái đó thế giới thượng hạn chỉ có tứ giai, ngũ giai tiểu thế giới, hy vọng đến thế giới, chí ít có dựng dục ra cựu giai cự phách tiềm lực, cho ra thời gian, nhưng lại quá mức gấp gáp. Thành thật nói, Tử Tiêu nghĩ không rõ Trương Quang Mục vì cái gì như vậy vội vàng. Dù sao bọn họ có được gần như vô cùng tuổi thọ có thể vung hoắc. Giống như này loại đại công trình, cho dù hoa thượng cái mấy vạn ức năm thời gian cùng tinh lực đi nghiên cứu công thành, cũng không ảnh hưởng toàn cuộc. Đối với Tử Tiêu huyền chuyển đề nghị, Trương Quang Mục chỉ là liếc hắn liếc mắt một cái. Ngươi tại dạy ta làm sự tình. Một câu lời nói, làm Tử Tiêu lại cũng không dám xoắn suýt này phương diện vấn đề, chịu thương chịu khó tiếp tục cố gắng công tác. Vì thế nghiên cứu tiếp tục. Bình tĩnh lại phong phú thời gian, thoáng qua liền mất. Đại bộ phận ác ma đoàn tử đều rời đi huyền viêm giới, đi chú ý những cái đó tràn ngập lo lắng chủ thế giới chiến trường, chỉ có cực thiểu số cố chấp còn lưu tại Trương Quang Mục bên cạnh, nghĩ linh tinh cùng loại với như vậy làm đơn thuần vùng hoắc thời gian, không bằng dứt khoát từ bỏ hết thảy, chuyển sinh đến còn lại 6 đại thế giới, bắt đầu từ số không chi loại nói nhảm. Đối với cái này, Trương Quang Mục mắt điếc hai ngơ, vững tâm như sắt. Nếu như thời gian dư giả, chính mình đích xác có thể lựa chọn chuyển sinh, cho dù là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, cũng chưa chắc không thể chạy nước rút đến thế giới đỉnh điểm. Chỉ tiếc, chư thiên thi đua tiết tấu không chậm, địa cầu cùng Đoạt Văn Minh hai phe chiến sĩ nhóm đều tại tiến hành cao liệt độ đánh cỏ, lưu cho Trương Quang Mục phát dục thời gian quá mức ngắn ngủi. Tùy tiện lựa chọn chuyển sinh, không có chút nào ý nghĩa, đơn thuần tặng đầu người hành vi. Chỉ là, nay một ngày, tin dữ truyền đến. Thất đại chủ thế giới bên trong, bị Trương Quang Mục diễn xưng là tuổi thọ xỉ nhục. Hồng Hoang vực, rốt cuộc tại lần lượt hủy thiên diệt địa giao phong sau, bị Đoạt Văn Minh sở chiếm cứ. Vốn dĩ, năm nay thất tử tinh bên trong xếp hạng thứ hai mạt, Mạc Găng cũng tại Hồng Hoang vực bên trong phân chiến. Kia vị muốn trở thành chúa cứu thế siêu cấp người mới, đích xác có được làm Trương Quang Mục cũng tán thành cực cao thiên phú. Tính đến tại thời gian phúc địa bên trong tu luyện 5 tháng, Mạc Găng cũng chỉ dùng ngắn ngủi 10 năm thời gian, liền vọt tới bát giai cấp độ, thực lực cường hành, đã từng vô địch nhất thời. Đáng tiếc, hắn tại chinh chiến bên trong, thảm tao tín nhiệm bộ hạ đâm lưng, sau đó bị địch nhân ném vào lỗ đen bên trong, chịu khổ chỉnh 3 ngày sau, cũng không thể kháng trụ áp lực siêu việt 89 cảnh, đột phá đến thứ 90 cảnh, cửu giai, cuối cùng thê thảm chết đói, bị đá ra chui vào khoang thuyền. Thành thật nói, Trương Quang Mục vốn dĩ vì chính mình tại nghe đến hẳn là mạt mọt găng chết tin sau, sẽ có chút thọ tử hồ bi cảm giác, nhưng là tại chính thức nghe được này người chết tin thời điểm, lại chỉ cảm thấy tâm tình phức tạp. Rõ ràng cường đại đến bị ném vào lỗ đen bên trong cũng có thể đối cứng trụ, cuối cùng lại là sống sờ sờ cấp chết đói. Cho dù cường chống đỡ cái 7 ngày lại chết cũng hảo a. Chí ít kháng đói năng lực phương diện không sẽ so với người bình thường kém quá nhiều. 3 ngày liền chết đói, quả thực cách đại phổ. Trừ cái đó ra, xếp hạng thứ 3 vị phương dịch, đồng dạng lĩnh liền đương. Đã từng tại thú ma học viện bên trong cấp Trương Quang Mục lưu lại không sai ấn tượng phương dịch, là cái nhạy cảm lại thích ứng lực khá mạnh người, tiềm lực không tầm thường, còn dốc sức làm ra mưu tính người xưng hào, am hiểu khống chế thiên hạ đại thế, thậm chí bằng vào nhân cách mị lực tại bên cạnh hội tụ một nhóm lớn đủ đột. Tại Hồng Hoang vực bên trong, phương dịch mới đầu phát triển tương đương không sai, có thể sương xuôi gió xuôi nước, phảng phất có thiên địa trợ lực, cá nhân cảnh giới cùng thế lực tề đầu tịch tiến, so với mặt cũng không chút thua kém, ngay cả Đoạt Văn Minh nhằm vào, cũng bị hắn từng cái xảo diệu hóa giải. Đáng tiếc, phương dịch võ lực giá trị tăng lên tốc độ quá chậm. Hao phí quá nhiều tinh lực tại bồi dưỡng thế lực hắn, tự thân cảnh giới chỉ là thoáng tụt lại phía sau, liền bị Đoạt Văn Minh phương diện cường giả nắm lấy cơ hội, trực tiếp cực xa khoảng cách chú sát. Này hai người chết, làm Trương Quang Mục cảm thấy có chút đáng tiếc. Mà năm nay thất tử tinh xếp ở vị trí thứ 4. Dạ tâm gia Alexander sợ tuột, liền chết làm Trương Quang Mục cảm giác tương đối hợp lý. Này người thiên phú, thực lực, nghị lực quân không kém, thậm chí có thể nói tại Trương Quang Mục nhận biết người bên trong, cũng thuộc về đệ nhất thế đội hàng ngũ, chỉ bất quá, hắn quá tham lam, lại dễ dàng bành trướng, khinh thường. Hồng Hoang vực bên trong cạnh tranh đối thủ nhóm, hắn tự cho rằng có thể khống chế cục diện, đùa bón nhân tâm, trí dũng song toàn, cuối cùng lại rơi vào Đoạt Văn Minh cả bẫy, chết bởi vây giết. Mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, vực chủ sinh ra chỉnh cái quá trình, nhưng Trương Quang Mục còn là thông qua những cái đó lắm mồm ác ma đoàn tử nhóm hiểu biết đại khái tình hình, sưu tập không ít liên quan tình báo. Đối với này đó có thể xưng tin giữ tin tức, ác ma đoàn tử nhóm cùng tiếu khởi sướng điên, rất nhiều tiểu bạch đoàn tử nhóm thì mặt bên trên quải chịu tượng sợi mì nước mắt, khóc lớn đi tới Huyền Viêm giới tìm an ủi. Trương Quang Mục thần thái lạnh nhạt, tâm tình bình thản, tiếp tục làm chính mình thí nghiệm. Không cái gì thật là khiếp sợ. Đừng nói chỉ là điểm số bị đuổi ngang, liền tính bị đánh cái so sánh ba, cũng phải đem hết toàn lực, làm đến tốt nhất. Này, liền là Trương Quang Mục ảnh đạo. Siêu cực hạn. Dẫm điểm viết xong. Ha ha ha. Đồng bạn manh, ngày mai gặp. Bản chương xong. Chương 859, Chư Thiên kiểm tra xuyên qua kính. Cho đến ngày nay, còn lưu tại Huyền Viêm giới tiểu bạch đoàn, đều là Trương Quang Mục tử trung phấn. Tin dữ truyền đến lúc sau, chúng nó biểu hiện so Trương Quang Mục bản nhân càng có niềm tin. Hồng Hoang vực là cái gì thối cá lạn tôm a? Căn bản liền là chủ thế giới xỉ nhục, thất đại chủ thế giới bên trong tuổi bắp nhất một cái, trực tiếp lui vòng đi. Đỉnh cấp cường giả 3 ngày không ăn cơm trực tiếp chết đói thế giới, ta mẹ nó đều nhanh muốn cười chết. Đối mặt lâm vào cuồng hoan ác ma đoàn tử, tiểu bạch đoàn tử nhóm không chút do dự sử dụng chiêu thức mạnh miệng, này loại chủ thế giới, chúng ta căn bản không hiếm lạ đi chiếm lĩnh. Lui một vạn bước nói, đồng dạng làm vì chủ thế giới Huyền Viêm giới sớm đã bị Trương điều chiếm. Hiện tại điểm số là 1-1, rốt cuộc ai sợ ai a? Ha ha. Một cái đen thui ác ma đoàn tử ồm ồm thọt một câu, các ngươi đỉnh tiêm chiến sĩ, không có chúng ta nhiều. Hiện tại ở vào bị chúng ta toàn phương vị áp chế trạng thái. Dựa theo siêu cấp lượng tử diễn toán khu khối quần thôi diễn kết quả tới xem, địa cầu một phương chiến bại suất đã di động đến phần trăm chi 73. Một cái trầm mặc ít nói tiểu bạch đoàn, bất thình lình mở miệng nói, mục thần sáng tạo xuyên qua thủ đoạn, đã sắp thành công a. Nghe được này lời nói, ác ma đoàn tử nhóm qua trong giây lát hoàn thành theo hai mắt phóng quang đến tẻ nhạt vô vị không có khe hở thiết đổi. Không quản nói cái gì, địa cầu người xem nhóm đều có thể dùng chúng ta có Trương Quang Mục đối trở về, làm chúng nó khó chịu đến cực điểm. Chỉ là, Trương Quang Mục sắp thành công. Ở lại tại Huyền Viêm giới người xem nhóm, đều cấp tốc thiết đổi thị giác, đem ống kính khóa định Trương Quang Mục trên người. Địa cầu cùng Đoạt Văn Minh chỉ gian rõ ràng là đối lẫn nhau sát ý đã quyết, không quản ai thắng, khác một cái đều là không đến hảo. Hiện tại kỳ thật là ma côn đánh sói hai đầu sợ trạng thái, hai bên đều tại hư trương thanh thế, đều không cái gì lực lượng. Ẩm về ở Mỹ, mắng thì mắng, kỳ thật cũng không người có thể lấy ra cái gì làm hóa. Ngược lại là Trương Quang Mục. Nay đoạn thời gian, Trương Quang Mục từng ủy thác Bạch Nguyệt cùng Kim Cảnh hỗ trợ, theo chư thiên trùng chuyển trạm mang một ít vị diện tọa độ miêu định chỉ vật, nghĩ muốn nếm thử phục khắc phía trước làm quá. Định điểm xuyên việt trang bị. Bên cạnh số lượng đống nhiên gia tăng đoàn tử, cũng không có thể ảnh hưởng đến Trương Quang Mục thí nghiệm trạng thái. Trương Quang Mục đầu ngón tay vớt ve một khối nhỏ thôi sán màu vàng xương cốt, như là thì thảo tự nói đồng dạng nói, lấy tà thủ Long Hồng lưu lại này cố màu vàng hài cốt vì tài liệu, hoa thượng 10 năm tả hữu công phu, ta có nắm chắc xuyên qua đến một phương tiểu thế giới. Nghe đến đó, ác ma đoàn tử nhóm trong lòng cũng hỉ. Tiểu thế giới có cái dám dùng. Cái này là điển hình tìm nhầm phương hướng, càng cố gắng, càng thất bại. Tiểu Bạch đoàn tử nhóm tại Trương Quang Mục đầu bên cạnh cấp đoàn đoàn chuyển, ý đồ siêu việt duy độ hàng rào, cho ra chính xác tình báo. Đáng tiếc, sở hữu người đều biết, này là vô dụng công. Chỉ là, Trương Quang Mục ánh mắt khẽ nhúc nhích, lời nói chuyển hướng, Bạch Nguyệt, Kim Cảnh Ngao Du Chư Thiên, Kiến Văn Quảng Bác, nghe bọn họ nói, trừ chủ thế giới bên ngoài, cho dù là cái gọi là cao ma, cao võ thế giới, thượng hạn cũng bị hoàn cảnh khóa kín, siêu phàm cái thể nhiều nhất cũng chỉ có thể đạt đến thất giai, bát giai trình độ. Tiểu thế giới mặc dù các có đặc sắc, nhưng xét đến cùng, đều là gân gà. Bỏ thì lại tiếc, ăn vào vô vị. Lại không nói 10 năm sau Chư Thiên hay không đóng máy, liền tính hết thảy thuận lợi, cũng không có cái gì ý nghĩa. Hảo tại, Trương Quang Mục tích lũy đầy đủ kinh nghiệm, hậu tích bạc phát, đột phá mở đầu một xem xét, xuyên qua nghiên cứu rốt cuộc thuận lợi lên tới. Thần đạo cựu giai bản thân liền có một chút duy tâm thuộc tính. Nay loại duy tâm không cách nào đạt đến đăm chiêu tức sở đến, lại có thể trợ giúp Trương Quang Mục giảm bớt đại lượng phiền phức, nhảy qua rất nhiều bình cảnh. Tựa hồ là xoắn suýt một hồi nhi, Trương Quang Mục túi đầu xem ngược bên trong bánh trung thu, thần thái thản nhiên nói, trở thành Huyền Viêm giới chủ lúc sau, ta liền có được vô tận võ nguyên, chỉ cần ở lại đây, liền có thể bất tử bất diệt. Nhưng này dạng quá không thú vị, ta cũng không muốn cùng những cái đó cũ thời đại cựu giai tu sĩ nhóm đồng dạng, ngủ một giấc thượng mấy ngàn vạn năm chính là trí thượng ước năm. Quýt mèo nháy ngập nước mắt to, vai đầu nhỏ, mèo ô, tự ra tự chủ tại người ngoài trước mặt, luôn là một bộ cao lãnh tư thái, ngầm lại thỉnh thoảng sẽ làm một ít vui buồn thất thường sự tình. Nói lên tới, nàng rất lâu không lên con, vốn dĩ cho rằng đã tự lành, không nghĩ đến này trạng thái còn là sẽ thỉnh thoảng tính thiết đổi a. Ta định cho chính mình định cái tiếp theo gần đây hành trình. Trương Quang Mục nhẹ khẽ vuốt vuốt bánh trung thu móng vuốt bên trên mềm hồ hồ viên thịt, hoa thượng thời gian một vạn năm chuyên tâm nghiên cứu xuyên qua đến mặt khác chủ thế giới biện pháp. Mọi người đều biết, người với người là bất đồng, cho dù là đối với cùng một cái khái niệm, cũng có thể có được nếu tương phản nhận biết. Làm vì Huyền Viêm giới chi chủ, Trương Quang Mục cho rằng ngắn hạn hành trình là tương lai một vạn năm muốn làm sự tình, cũng thực hợp lý đi. Thời gian thoáng qua, nửa năm sau, lơ lửng núi bên trên, Trương Quang Mục thân phía trước, một đạo quỷ dị ba động sinh sôi, thân phía trước huyền hóa ra một mặt còn như chiếc gương ngân bạch vật chất. Chăm chú nhìn lại, này ngân bạch mặt kính bên trong, chiết xạ ra khác hẳn với Huyền Viêm giới tình cảnh. Dơ giấy bẩn thỉu rách nát đường đi bên trên, liệt hỏa cháy hừng hực, đầu sói người thân chiến sĩ thân khoác trọng giáp, đáp cung bắn tên, ý đồ đem bầu trời trung bản hoàn ác long bắn chết, lại làm vô dụng tông, mũi tên lạc tại trên vảy rồng, chỉ là phát ra đinh đinh đang đang nhẹ vang lên thanh, hoàn toàn không cách nào phá vỡ phòng ngự. Rõ ràng, đây là tới tự dị thế giới hình ảnh. Long tộc cá loại, xem tư thái đã trưởng thành, lại chỉ có được sen vào ngũ. Giai cùng lục giai chỉ gian thực lực, xem nó thần sắc tiêu căng, đại khái là cho rằng không có người nào là chính mình đối thủ. Trương Quang Mục dò xét vươn ngón tay, điểm nhẹ tại ngân bạch kính. Tròn phía trên, tinh tế cảm giác sau, kết luận nói, quả nhiên là một phương tiểu thế giới, hơn nữa còn là trung ma cấp độ tiểu thế giới, siêu phàm. Cái thể thượng hạn là lục giai. Mặc dù Trương Quang Mục chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể đặt lên dị giới hành trình, nhưng hắn cũng không có như vậy làm, chỉ là lắc lắc đầu, tiếp tục dò xét tác. Chư thiên 3000 tiểu thế giới đều là văn cầu, chiến trường cuối cùng là tại thất đại chủ thế giới bên trong. Màu bạc kính tròn còn như mộng huyễn bọt nước, hình ảnh bỗng nhiên phá toái. Nhìn thấy này một màn, cao cường độ theo dõi Trương Quang Mục nhất cử nhất động Đoạt Văn Minh sở tiêu đi ô trợ lý tùng khẩu khí. Con hảo, nhiều nhất cũng chỉ là cùng thử tiêu ngự kiếm tại bối. Cảnh giả thiết bên trong thủ đoạn đồng dạng, sáng tạo một cái cùng loại với tà thủ Long Hồng gia hỏa, lén qua đến gần như hủy diệt tiểu thế giới. nàng vẫn không có thể lực đến chủ thế giới. Không chàng tổ công tác nhân viên nhóm nhau nhau lau một vệt mồ hôi. Lạnh, yên lặng cầu nguyện, hy vọng Trương Quang Mục lại lần nữa thất bại. Vẫn luôn thất bại đến chư thiên đóng máy mới thôi. Trương Quang Mục cá nhân năng lực quá mạnh, là một cái khó có thể tính ra biến số. Bọn họ tuyệt không nguyện xem đến Trương Quang Mục thành công chen chân đến mặt khác chủ thế giới đấu tranh bên trong. Hô. Xua tan miêu định tiểu thế giới xuyên qua kính sau, Trương Quang Mục thở một hơi, ánh mắt liễm diễm, ta thống ngự huyền viêm, tay bên trong tài nguyên vô cùng, đơn là Thái Thanh Tông cung cấp nuôi dưỡng, liền có thể làm ta mỗi ngày tiến hành một lần chư thiên kiểm tra. Siêu cực hạn dẫm điểm viết xong. Hahaha. Buổi tối còn có một chương. Bản chương xong. Chương 860, thần hào Trương Quang Mục. Kỳ hoa chủ thế giới. Trương Quang Mục lấy bánh trung thu cộng hưởng phá cấm thần thông vì hệ tâm, dùng siêu phàm chi thức phong phú này nội hàm, lại dựa vào bạch nguyệt, kim cảnh cung cấp hải lượng tài nguyên, nghiền ép tử tiêu lao động lực, đem phá cấm thần thông phóng đại vô số lần, cùng tận thế sóng to xuyên qua kỹ thuật kết hợp lại, mới rốt cuộc đi đến này một bước. Mỗi một mặt xuyên qua kính xuất hiện, đều ý vị một lần chư thiên kiểm tra. Nhưng là, khoảng cách đạt được ước muốn, còn kém một bước nhỏ. Theo 3007 cái thế giới bên trong rút ra một phương chủ thế giới, tựa như là chơi rút thẻ trò chơi đồng dạng, chỉ có chân chính ý nghĩa thượng Âu hoàng mới không sợ khiêu chiến. Nếu như là phi tù lời nói, chỉ là này một bước, liền có thể liền sẽ tạp hơn ngàn năm, vạn năm. Tại huyền viêm giới, đối với bị che giấu hiện thực ký ức tiềm ý thức diễn viên tới nói, cho dù là ước vạn năm cũng coi như bình thường, nhưng Trương Quang Mục thực rõ ràng, này căn bản liền là một cái nhận biết cả bấy. Chính mình không có như vậy nhiều thời gian, nhất định phải nghĩ biện pháp liều một phen. Âu hoàng cũng hảo, phi tù cũng được, đều là xem vật khí. Mà thần hào có thể bằng vào chính mình nỗ lực, siêu việt xác suất, đem không thể hóa thành có thể. Vì thế, Trương Quang Mục không chút do dự vì thần lực bình đại thiên quang cửa hàng chế tạo riêng định kỳ tiền tiết kiệm phục vụ. Cùng lúc đó, còn đặc biệt đẩy ra hạn thời lãi suất gấp 3 thượng phù hoạt động. Dựa theo hoạt động nội dung giới thiệu, này bộ phận thiên quang điểm số định kỳ tiền tiết kiệm hạn mức sẽ bị ghi chép tại án, tiền tiết kiệm đến kỳ sau cũng có thể dựa theo trước mặt lãi suất vẫn luôn sau này tụt tổn. Kế tiếp tình thế phát triển, cùng Trương Quang Mục mong muốn không sai biệt lắm. Mới đầu, đại gia có chút chần chờ, chỉ có Thái Thanh môn người nguyện ý tín nhiệm vô điều kiện cái này phục vụ. Sau tới, Thái Thanh Tông phương diện truyền ra tin tức, làm huyền viêm giới tu sĩ nhóm dần dần bắt đầu đếm thử đem chính mình tài chính đầu nhập này bên trong. Không biết được là ai trước truyền ra lời đồn, nói là thiên quang điểm số định kỳ tồn là tiên để chuyên môn phản hồi Thái Thanh Tông triển khai hoạt động, chỉ là công tác nhân viên làm việc xảy ra sai sót, tuy rằng đã làm chứa đựng nghiệp vụ sẽ toàn bộ tính làm Thái Thanh nội bộ phúc lợi, nhưng là cái này hạn thời hoạt động sẽ trước tiên kết thúc. Sau đó, càng ngày càng nhiều mọi người tranh nhau chen lấn mà đem chính mình trên người hết thảy đáng tiền đồ vật đều lấy ra tới buôn bán, để đổi lấy thiên quang điểm số, chuyển tay liền lưu trữ đến. Tại tuyến ngân hàng bên trong, nhưng phàm là cái đầu góc bình thường tu sĩ đều hiểu được thấy lợi tối mắt đạo lý. Có thể, không biện pháp, Trương Quang một cấp thực sự là quá nhiều. Gấp 3 lãi suất, bất luận kẻ nào đều cần thiết thận trọng cân nhắc, này có phải hay không chính mình này sinh chỉ có cơ hội. Nắm chặt, liền có thể trực tiếp tài phú tự do. Nắm chắc không trụ, kia về sau khổ nhật tử liền còn rất dài. Huống hồ, trừ tiên đế Trương Quang một bên ngoài, còn có 6 tôn độ kiếp cự phách chủ động đứng ra, nguyện ý cầm tự thân tín dự bảo đảm. Cái này sự tình, bất luận như thế nào xem, đều dựa vào phổ đến cực điểm. Chỉ cần nhanh đưa chính mình toàn bộ nhà đương tồn vào tại tuyên ngân hàng, liền có thể hưởng thụ đến về sau rốt cuộc không thể nhìn thấy khoa trương lợi nhuận. Cho dù từ nay về sau, cái gì đều không làm, cũng tương đương với hàng năm đều có thể trải qua một lần kinh ngộ, hoàn toàn có thể ngồi mát ăn bát vàng. Người đều có theo chúng tâm lý, cho dù là số ít nguyên bản ôm lấy mâu thuẫn cùng hoài nghi tâm lý tu sĩ, tại bên cạnh thân bằng hảo hữu nhóm giật dây cùng tới tự cao tầng tuyên truyền thế công hạ, cũng dần dần mềm hóa thái độ, nếm thử sử dụng định kỳ tiền tiết kiệm phục vụ. Chỉnh cái huyền viêm giới tu sĩ nhóm, tất cả đều tiến vào một loại gần như điên cuồng trạng thái. Liên này dạng, tại rất ngắn thời gian bên trong, Trương Quang Mục đem toàn bộ huyền viêm giới tài phú trên dưới dưới hoàn chỉnh vơ vét một lần. Thậm chí, bị vơ vét tu sĩ nhóm còn muốn phát ra từ nội tâm cảm tạ Trương Quang Mục cấp chính mình này dạng một cái cơ hội. Lợi tức hàng năm một lần thanh toán, nên cấp loại tức, Trương Quang Mục khẳng định sẽ cấp. Thậm chí, ngay cả nghĩ muốn thu hồi tiền vốn dùng hộ, chờ kỳ hạn tới sổ, cũng có thể tùy ý lấy ra. Trương Quang Mục không tính toán lấy chính mình tín dự mở vui đùa. Chỉ là, bởi vì lần này là hạn thời hoạt động, không lấy ra tiền vốn còn hảo, một khi lấy ra tiền vốn, nghĩ muốn lại sử dụng thiên quang điểm số định kỳ tiền tiết kiệm phục vụ, cũng chỉ có thể hưởng có bình thường lãi suất. Trương Quang Mục tin tưởng, bất luận là lựa chọn 3 năm, 5 năm, 10 năm hoặc là 100 năm định kỳ tiền tiết kiệm phục vụ mọi người, cho dù là chờ đến định kỳ kết thúc, nguyện ý trực tiếp lấy ra tiền tiết kiệm không đi chọn dựa theo gấp 3 lãi suất tục đơn, cũng là cực thiểu số. Nguyên nhân chính là như thế. Hoàn trả lợi tức, thậm chí là bộ phận tiền vốn, đối Trương Quang Mục tới nói, đều không tồn tại cho dù một tia một hào áp lực. Mà một phen thao tác xuống tới, chỉnh cái huyền viêm giới đại bộ phận tài nguyên, liền cơ hồ tất cả đều hội tụ đến Trương Quang Mục trên người. Như vậy nhiều tài phú, chữ tồn, cũng không sẽ chính mình sinh tệ, không có cái gì ý nghĩa. Chư thiên cuối cùng là tiềm ý thức điện ảnh thế giới, bao quát thất đại chủ thế giới tại bên trong, bất luận cái gì thế giới quan hạ tài phú, đối Trương Quang Mục mà nói, đều chỉ là một cái chữ số. Chúng nó chỉ có tại bị sử dụng thời điểm, tài năng sản sinh giá trị. Có thần hào giác ngộ Trương Quang Mục, quyết định đem này đó tài phú lưu thông lên tới, dùng cho làm thí nghiệm nghiên cứu kinh phí. Dùng tài phú đi sáng tạo càng nhiều tài phú. Này dạng, cũng có thể vì chính mình tiết kiệm xuống biển lượng thời gian. Dùng tiền mua thời gian, huyết trám. Này ngày, rốt cuộc tích lũy đủ tiền Trương Quang Mục tâm niệm vừa động, liền theo thiên quang cửa hàng bên trong điều lấy chỉnh cái huyền viêm giới vô cùng tài nguyên, chuyển đổi thành cực lớn đến cựu giai cũng muốn cảm thấy run rẩy khủng bố tính lực. Xuyên qua thí nghiệm cuối cùng quan hải, cũng bị triệt để đánh nát. Kế tiếp sự tình, sớm đã tại trong lòng diễn thử quá vô số lần, không cần do dự chủ trừ, cũng không có nửa điểm ngừng trệ không lưu loát, Trương Quang Mục trực tiếp mượn nhờ này phảng phất vô tận tính lực triển khai thời không thôi diễn. Chư thiên kiểm tra, bắt đầu. Một lần, 10 lần, 100 lần, nghìn lần, vạn lần, 10 vạn lần. Bá, bá, bá. Một mặt lại một mặt màu bạc quang kính, tại Trương Quang Mục trước mắt hiện ra tới. Lặp lại suất cao. Thường xuyên sẽ có một ít đúng là âm hồn bất tán tiểu thế giới không biết xấu hổ lại gần. Không sao cả. Chính mình tài đại khí thô, là thần hào bên trong thần hào, không sai này điểm kiểm tra tính lực. Cùng lắm thì lại đến ước lần. Chỉ cần không rút đến chính mình nghĩ muốn chủ thế giới, liền vào chỗ chết chịu. Tới tự chư thiên dị thế giới hình ảnh, từng cái hiển hóa. 110 cái thế giới, 500 cái thế giới, 1000 cái thế giới. Đột nhiên, một mặt phát ra thôi sáng quang mang màu vàng tinh tròn, tại Trương Quang Mục trước mắt hiện ra tới. Ai? Một mặt sẽ tâm tươi cười, tại Trương Quang Mục mặt bên trên hiện ra tới, thành công. Nay một mặt màu vàng tinh tròn bên kia, đích đích xác xác liên tiếp một phương chủ thế giới. Mặc dù căn cứ chính mình đầu góc bên trong lấp lóe thế giới quan cơ sở tình báo tới xem, kia một phương chủ thế giới tựa hồ có chút kỳ hoa, nhưng không ảnh hưởng toàn cuộc, nó chính là Trương Quang Mục nghĩ muốn. Sau này yêu cầu làm, chỉ là ổn định đầu nhập chút ít tài nguyên, duy trì được này điều thông đạo, liền đầy đủ. Bên cạnh bánh trung thu, cũng vì Trương Quang Mục vui sướng mà vui vẻ. Miêu miêu, miêu miêu miêu miêu. Cường A, ta bổng thể. Bá. Một đạo thân ảnh, tại Trương Quang Mục cùng bánh trung thu thân phía trước hiện hóa. Chính là này đoạn thời gian vẫn luôn bị nghiền ép lao động lực đương khổ công tử Tiêu. Hắn tâm có sở cảm, vì thế khi lấy được Trương Quang Mục cho phép sau, thuần di đi tới lơ lửng núi bên trên. Không hổ là Thiên Quang Tiên Đế, dễ như trở bàn tay làm đến ta cho rằng chuyện không có thể làm được. Chụp một trận cầu vồng thì sau, Tử Tiêu tầm mắt lạc tại kia mặt màu vàng kính tròn bên trên. Nháy mắt bên trong, quan tại kia phương thế giới rất nhiều tin tức đều tại hắn đầu góc bên trong hiện ra tới. Ân. Tử Tiêu chợt chợt lưỡi, tỉnh táo lại, đột nhiên tròn tròn hai mắt, đầy mặt một lời khó nói hết, căn cứ chu nghệ cao thấp, quyết định thực lực cùng sinh mệnh cường độ. Nay loại kỳ hoa thế giới, thế nhưng cũng có thể cùng ta Đại Huyền Viêm giới đồng dạng, dựng dục ra cựu giai cực cảnh cái thể. Không hiểu được, nó dựa vào cái gì? Bản chương xong. Chương 861, Tiên Đế thủ bạn vô tận hải vực. Làm vì một cái sinh mệnh dài dằng dặc lão quái vật, Tử Tiêu đối bất luận cái gì ngành nghề đều không có thành kiến, đầu bếp nhóm có thể thông qua chính mình trung nghệ, sáng tạo ra chân tu mỹ vị, cấp mọi người mang đến hạnh phúc tươi cười, là một cái đáng giá tôn kính chức nghiệp. Nhưng vấn đề tại, trung nghệ càng mạnh, thực lực càng mạnh. Thậm chí, trung nghệ quyết định hết thảy. Tử Tiêu không hiểu, nhưng hắn đại chịu chấn động. Thế giới đây bối cảnh hoàn cảnh, nhân văn phong tình cùng siêu phàm hệ thống thập phần kỳ hoa, nhưng là nó cấp Tử Tiêu cảm giác, đích đích xác xác là đủ để so sánh Huyền Viêm giới tồn tại. Xem Trương Quang Mục cùng Miêu Mễ bánh trung thu kia vui sướng tư thái, Tử Tiêu tức thời lựa chọn ngậm miệng. Tại người khác tâm sinh cao hứng thời điểm đi qua soi mói, rất dễ dàng thu nhận chán ghét. Mặt khác người chán ghét cùng khó chịu, Tử Tiêu không để ý, Trương Quang Mục lại bất động. Nay vị Thiên Quang Tiên Đế, hiện giờ uy nghi đã thành, thật phải đắc tội nàng, cho dù là cựu giai tu sĩ, sinh tử cũng tại này một ý niệm. Thì ra là thế. Trương Quang Mục hai tròng mắt hơi mình, làm bộ nói, vô tận hải vực một sao. Thật là một cái thú vị địa phương đâu. Thông qua tiểu Bạch đoàn tử nhóm cung cấp tình báo, hắn đã sớm biết được này một phương chủ thế giới tồn tại. Thậm chí, Trương Quang Mục còn biết, Vô Tận Hào chiến hạm bên trên, Đường Lan San, La Toản, Khương Linh thậm chí là bắt trước người Bạch Mục trở thành viên, đều tại này cái thế giới bên trong. Tại Trương Quang Mục xem tới, này cái chủ thế giới, ứng đương là cùng Hồng Hoang vực hỗ trợ lẫn nhau, có thể dùng làm phối hợp. Nếu như có hai danh phận đừng đến từ này hai cái chủ thế giới đỉnh cấp cường giả liên thủ, ước chừng liền có thể tiêu trừ tự thân sở hữu tệ nạn, đánh đâu thắng đó. Hoặc giả, khai thác chuyển sinh thủ đoạn, bắt đầu từ số không tu hành, lại một lần nữa đạt đến đỉnh phong lúc sau, liền có thể bù đắp đơn nhất siêu phàm hệ thống khuyết điểm, lỗ thủng, tiêu trừ này bên trong tệ nạn. May mắn là trợ giúp Đoạt Văn Minh phương diện bắt lại một phần. Hồng Hoang vực, vực chủ trước mắt cũng không tính toán chuyển sinh, cũng hoàn toàn không có giống Trương Quang Mục đồng dạng đi nghiên cứu đặc thù xuyên qua thủ đoạn. Mặc dù kia vị vực chủ lâm vào bại hoại trạng thái, nhưng nổi vẫn như cũ quang không đến hắn trên người, cho dù là vẫn luôn ngốc tại Huyền Viêm giới này một bên ác ma đoàn tử nhóm, cũng là tại cuồng phun Đoạt Văn Minh chú Hồng Hoang vực phân bộ khống chẳng tổ, mắng bọn hắn ngu xuẩn, đem nhà dánh bọn họ không làm vì đương suốt ngày thường. Này đó ngược lại là cùng Trương Quang Mục không quan hệ. Đem ngón trỏ tay phải cùng ngón tay cái tại trước mặt bóp thành một cái vòng tròn, Trương Quang Mục nhắm ngay này vòng tròn, nhẹ nhàng thổi một ngụm. Hô, một cái hơi mở bong bóng, theo đầu ngón tay vòng tròn bên trong chế tạo ra. Bong bóng mới vừa cởi một cái lạc, liền nhanh chóng lạp rũa ra tứ chi cùng đầu, biến thành sấp xỉ nhân loại tư thái. Thậm chí nó còn không ngừng hấp thu ánh nắng, không khí bên trong các loại năng lượng, không ngừng phong phú chính mình, làm tự thân dần dần có được sát thái. Không bao lâu, một chỉ thân cao 18 cm, da thịt trắng non vô hạn, tóc đen đến eo bỏ túi nhị thứ nguyên thiếu nữ xuất hiện tại lơ lửng núi bên trên. Bánh trung thu dùng thịt chảo rủi rủi con mắt, lại nhìn Trương Quang Mục bản nhân, meo. Mặc dù rõ ràng không có một cái địa phương dáng dấp giống nhau, nhưng liền là chẳng hiểu ra sao làm mèo cảm thấy này vật nhỏ cùng tự ra tự chủ rất giống đâu. Thanh thật nói, không đơn giản là bánh trung thu, Tử Tiêu cũng cảm thấy cực kỳ rất giống. Đối mặt này có thể tự do hoạt động tiên đế con rối, Tử Tiêu lựa chọn mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, không dám nói lời nào. Nói là con rối hình người, kỳ thật liền là Trương Quang Mục dùng chính mình rất nhiều ý nghĩ hội tụ nhất thể, chế tác một bộ dựa theo tự thân chờ tỷ lệ thu nhỏ lại sau nhị thứ nguyên manh hóa thủ bạn. Trương Quang Mục một tay nắm bắt cùng chính mình cao độ rất giống tiểu nhân nhi, túi đầu tại nó đầu bên trên chọc chọc, nhắm chuẩn màu vàng mặt kính, tiện tay ném một cái, ta hóa thân, ngươi có được ta chín thành trí tuệ cùng tri thức, tại kia cái thế giới, làm cản chơi đùa đi. Đưa ngươi hoàn thành chính mình sứ mệnh lúc sau, đem ngươi hết thể chứng kiến hết thể truyền lại trở về. đừng để ta thất vọng. Đi thôi. Sở dĩ chuyên môn nói này một câu lời nói, cũng bởi vì Trương Quang Mục tại tiến hành tận lực lừa dối. Này cố xem đi lên như là tiên để thủ bạn vật nhỏ, bản chất thượng là chính mình ý nghĩ hóa thân, cho dù là tương cách vô cùng thế giới, cũng có thể tiếp thu được tới tự huyền viêm giới điều khiển chỉ huy. Nói ngắn gọn, tiên đế thủ bạn chính là Trương Quang Mục bản nhân, mà không phải có được độc lập ý chí cái thể. Nó tựa như là một bộ máy bay không người lái, hoặc giả nói là có thể siêu viễn trình điều khiển đặc chủng chiến thuật cơ giáp. Đạo lý đều là giống nhau. Sở dĩ như vậy làm, là bởi vì Trương Quang Mục phát hiện một cái thú vị sự tình. Trước kia chính mình vẫn cho là sản xuất tổ cùng người xem nhóm chỉ cần nguyện ý đánh mở hậu trường số liệu, liền có thể gần như toàn chi. Hiện tại xem tới, lại không phải như thế. Cựu giai tồn tại, làm một ít sự tình, chỉ cần chính mình không có lắm mồm đi giải thích, sản xuất tổ công tác thành viên cũng hảo, người xem nhóm cũng được, đều chỉ có thể đi suy đoán này động cơ, mục đích cùng nguyên lý. Đương tiên đế thủ bạn rời khỏi tay lúc, nó trọng trọng đập tại màu vàng mặt kính bên trên, nguyên bản không thấy nửa điểm thần quang con ngươi bên trong, hiện ra mấy phân nhân tính hóa hào quang, kia là chờ mong cùng ước mơ, chỉ là ngoại trừ, còn xen lẫn một chút khó chịu cùng phiền muộn. Nay một màn chỉ kéo dài nháy mắt bên trong, liền biến mất không còn tăm tích, nhưng như cũng bị cả ngày hầu cao cường độ dòm ngó Bình Phong Đoạt Văn Minh Khống Tràng tổ công tác nhân viên nhóm bắt giữ xuống tới, thậm chí đơn độc chia cắt này một đoạn video, sao lưu qua đi, trực tiếp thượng chuyển đến sản xuất tổ tổng bộ, cung túi khôn đoàn phân tích. Chế tác tiên để thủ bạn đồng thời đem này thả xuống đến mặt khác một cái chủ thế giới, tựa hồ chỉ là tiện tay mà vì. Hoàn thành cái này sau đó, Trương Quang Mục liền trở về đến chính mình hàng ngày thí nghiệm cùng công việc nghiên cứu bên trong, hiển nhiên một cái nghiên cứu khoa học cùng nhân diễn xuất. Trương Quang Mục phân tâm lưỡng dụng, một bên tại huyền viêm giới bình thường sinh hoạt, một bên điều khiển thủ bạn hóa thân lên đường, miễn cho không để ý, liền đi vào đường rẽ, đến sai lầm mục đích. Theo huyền viêm giới đến vô tận hải vực lữ đổ, ra ngoài ý định dài dằng dặc. Đương Trương Quang Mục tới mục đích lúc, năm nay thất tử tinh bên trong xếp hạng thứ 6 cùng thứ 7 hai vị, tại danh vị. Nạp Duy đa nguyên vũ trụ chủ thế giới thê thảm bỏ mình, lĩnh liền đương. Lăng Húc, kia cái bất luận cái gì siêu tự nhiên năng lực đều có thể cấp tốc thượng thủ trời sinh siêu phẩm giả, tại trải qua tử phố chỉ xương ma luyện sau, tâm tính được đến trưởng thành. Không còn là lúc trước kia cái đối mặt tử vong nguy cơ thời điểm sẽ dọa nước tiểu non nót thiếu niên. Hắn đích đích sát sát mạnh lên, đáng tiếc, thần thông không kịp thiên sổ, cuối cùng còn là song quyền nan địch tứ thủ, bại vong tại Đoạt Văn Minh tính kế, bị báo hỏa thức bao trùm hỏa lực đánh sát. Về phần truy danh tận phong, cái thói quen kia vai diễn, người báo thù người mới, dã tâm 10 phần tân sinh đại siêu thần tinh, mặc dù tâm lý tố chất ưu, nhưng luôn có một loại không hiểu ra sao tự tôn, lại tổng biết một chút kỳ quái địa phương mẫn cảm tự ti. Tại không có nhận đến kịch bản nhắc nhở quấy nhiều tình huống hạ, không biết được vì cái gì truy danh tật phong hết lần này tới lần khác cự tuyệt Lăng Húc cảnh ô lưu, lựa chọn trở thành độc lang. Nay người tại Nạp Duy đa nguyên vũ trụ vẫn luôn vùi đầu phát dục các loại che giấu tự thân tình báo, lựa chọn cầu con đường tuyến. Bởi vì có làm vì thất tử tinh trước phát ưu thế, truy danh tật phong tại siêu phàm tu luyện bên trên thiên phú cực giai, phá rất nhiều ghi chép, chỉ là những cái đó ra danh tiếng sự tình, toàn bộ lựa chọn nạp danh, lại như cũ đắc tội cự phách, bị địch nhân thông qua nhân mạch lưới đánh cắp tình báo, thảm tao bóc chết. Nay dạng thứ nhất, năm nay siêu tật tình liền chỉ còn lại có hai người, phản phất không chịu ngừng tin tức xấu theo nhau mà tới. Thứ ba đại chủ thế giới đã bị Đoạt Văn Minh sở chiếm cứ. Nạp Duy đa nguyên vũ trụ trưởng khống giả, tên là Cát Hải S. Này Liêu cùng Hồng Hoang vực vực chủ bất đồng, tại Đăng Lâm đỉnh điểm sau, không chút do dự chuyển sinh đến Vô Tận Hải vực bên trong. Cuối cùng vài đoạn xoắn xuýt rất lâu, muộn một điểm. Hắc hắc hắc. Buổi tối còn có một chương. V. Bản chương xong. Chương 862, Chân Tú Kim. Vương thượng thanh xấu xí công chúa. Cho dù là địa cầu Văn Minh triệt để chiến bại, chỉnh cái hệ ngân hà đều bị Đoạt Văn Minh chôn vùi rơi, lấy Trương Quang Mục tính cách, cũng không sẽ xem thường từ bỏ. Tuyệt vọng bên trong, cũng muốn tìm ra một tia hy vọng ánh dạng đông tới. Cát Hải S. Trương Quang Mục trong lòng yên lặng nhấm nuốt này cái hơi có vẻ xa lạ tên, cấp tốc điều chỉnh tốt trạng thái, mặc dù hắn hiện tại là thần cao chỉ có 18 cm tiểu thú đông, cũng không có huyết đủ. Bất luận như thế nào, tin tức tốt cũng có hai đầu. Điều thứ nhất, thất đại chủ thế giới bên trong, bị Trương Quang Mục diễn xưng là tuổi thọ sỉ nhục Hồng Hoang vực mặc dù cũng rơi vào Đoạt Văn Minh tay bên trong, thậm chí đã tranh đấu ra vực chủ, nhưng kia vị Đoạt Văn Minh vực chủ tư tưởng rõ ràng ra vấn đề. Hắn cũng không có giống Nạp Duy đa nguyên vũ trụ trưởng khống giả Cát Hải S đồng dạng lựa chọn chuyển sinh, mà là bại hoại hưởng thụ khởi tự thân đã có được hết thảy. Bởi vì tại một cái nào đó nháy mắt bên trong, này người sóng não cùng Trương Quang Mục cao độ cộng minh, sản sinh loại tựa như ý tưởng. Trương Quang Mục đem tinh lực tập trung tại huyền viêm giới thời điểm, vì phá cục, không chút do dự cấp khống tràng tổ rỗi nước bẩn, đem ngụy trang thành tiếng lòng kịch bản nhắc nhở miêu tả thành thiên ngoại tà ma, làm huyền viêm giới khống tràng tổ công tác nhân viên nhóm chịu đến cản trở, không quản làm cái gì sự tình, đều cần thiết hồi báo trước tổng bộ, không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Vấn đề tại lạc hậu tin tức, giá trị chỉ ít rút lại 99%. Mà kia vị Hồng Hoang vực thắng lợi cuối cùng người, phát ra từ nội tâm cho rằng, tổng là tại mâu chốt thời khắc thình lình xuất hiện. Tiếng lòng, tất nhiên ra tự một số tiềm ẩn tại nơi tối tăm phía sau màn hắc thủ. Hoặc giả, chúng nó dứt khoát tới tự một ít siêu duy sinh mệnh. Dù sao, tất nhiên tồn tại cái gì người, tại nhìn không thấy địa phương thao túng hắn suy nghĩ, đùa bị hủy hắn vận mệnh. Từ bỏ đã có hết thảy, chuyển sinh đến một phương mới chủ thế giới. Hồng Hoang vực chủ đều nhanh chết cười. Nay loại bại não sự tình, cái nào ngu xuẩn sẽ đi làm a? Là, không sai. Chuyển sinh là chỉ có một phương thế giới chúa tể mới sẽ có được quyền hạn. Nhưng là, một khi lựa chọn chuyển sinh, chính mình đi qua cố gắng, phấn đấu, huyết hãn, còn có cái gì ý nghĩa có thể nói? Vứt bỏ đã có hết thảy, trực tiếp bắt đầu từ số 0, vạn nhất vừa mới chuyển sinh đến mới thế giới, tại còn không có trưởng thành lên tới thời điểm, liền ngoại ý muốn tử vong, làm sao bây giờ? không có người nào có thể bảo đảm chính mình an toàn. Vạn nhất trực tiếp chuyển sinh đến dung nham bên trong, biển sâu 10 vạn dặm, sâu tầng đất đông cứng chi loại hoàn cảnh bên trong, mà chính mình lại chỉ là một cái bình thường người, làm sao bây giờ? Dù sao Hồng Hoang vực chủ càng nghĩ càng thấy đến, hoặc là chính mình có bệnh nặng, đột nhiên xuất hiện tinh thần dị thường, hoặc là liền là có một ít không thể diễn tả tồn tại chính đùa bỡn chính mình suy nghĩ cùng ý tưởng. Nguyên nhân chính là như thế, nên vực chủ đối với xóa nít luyện lại hành vi tồn tại phát ra từ nội tâm tâm tình mâu thuẫn. Hắn thậm chí liền mang theo, đối kịch bản nhắc nhở đều tràn ngập cảnh giác. Không thể nghi ngờ, này một cái tình báo đối Trương Quang Mục mà nói, là hàng thật giá thật tin tức tốt. Điều thứ hai tin tức tốt, tới tự nạp duy đa nguyên vũ trụ các hải S, tuy nói chuyển sinh đến vô tận hải vực lúc sau, có thiên mệnh chỉ tử cùng chờ đãi ngộ, nhưng hắn như cũng là bình thường người cất bước, hết thảy đều muốn bắt đầu từ số 0. Cho dù các hải S bảo lưu lại cựu giai ký ức cùng tầm mắt, học tập nghiên cứu bất luận cái gì kỹ nghệ đều có thể cấp tốc tiến bộ, tại cực đoan thời gian bên trong có được siêu cao trình độ tạo nghệ, cũng thay đổi không được hắn vừa mới xuyên việt hậu, làm là người bình thường yếu đối bản chất. Này bên trong, liền tồn tại thao tác không gian. Trương Quang Mục viễn trình điều khiển chỉ huy, bảo lưu chiến lược không nhiều, phối hợp thoại thuật lấy ra tới lừa gạt người nhưng cũng đầy đủ dùng. Hắn tính toán trước tìm kiếm một cái đáng tin đại hành giả một đem cắt hệ S triệt để bóc chết. Cắt hệ S, chủ thế giới trưởng không giả. Đúng dịp, ta cũng là. Nắng sớm mờ mờ, gió biển đặc thù nhẹ nhàng khoan khoái cùng nhàn nhạt mặn mùi tanh đập vào mặt. Vương Thượng Thanh đột nhiên trợn mở hai mắt, bên hai liền vang lên xa lạ thanh âm. Ngươi hảo. Này giọng nữ thập phần ôn nhu, nhưng lại lộ ra một cổ kiên định cảm giác, tựa như ngày mùa hè bên trong dốc rách thanh tuyển, dễ chịu nhân tâm, giao phó người dũng khí cùng quyết tâm. Nghe ra, này thanh âm chủ nhân là cái thực có nhân cách mị lực gia hỏa. Lắc lắc đầu, vẫn có chút mơ hồ, Vương Thượng Thanh nhíu mày lại, lạnh lùng nói, "Hừ. Thế nhưng trực tiếp xuất hiện tại ta gian phòng, hư ta quý củ, liền phải bị trừng phạt. Đi ra ngoài, tự giác giao nộp gấp 10 lần chân tu kim, tính làm trừng phạt. Bằng không mà nói, ngươi cùng ngươi sở tại thế lực, tại tương lai 100 năm bên trong sẽ thành Thượng Thanh chủ kỹ không nhiều công ty trọng điểm đả kích đối tượng. Vô tận hải vực diện tích lãnh thổ bao la, chỉnh thể trình vòng xoáy trạng, hướng bốn phương tám hướng phúc xạ mở ra, nhất hạch tâm bộ phận, có 5 km vuông. Nay một nhóm nhỏ mang, là tương đối an toàn khu vực, lại bị người loại xưng là bình thường người thiên đường. Tại an toàn khu bên trong, nhân loại là hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Nhưng là, bình thường người thiên đường, vẹn vẹn chỉ chiếm căn cứ vô tận hải vực không đến 1% bản đồ. Lấy thiên đường vì hạch tâm, càng đi ngoại vi đi tới thì càng nguy hiểm, gặp được cường đại sinh vật sát suất liền càng cao. Cả ngày sau tràn ngập 19 cấp lôi bạo đảo nhỏ, phản phất bị đun nấu đến sôi trào mặt biển. Chỉ cần một khẩu, liền có thể uống vào ngàn vạn tân nước biển khủng bố quái vật. Vương Thượng Thanh thì là bình thường người thiên đường phía ngoài nhất mang tân tấn bá chủ, thủ hạ can tướng như vân, cường giả tựa như mưa. Tại 50 km vuông thiên đường bên trong, rất nhiều hoàng triều đế quân nhóm nghĩ muốn thưởng thức được Vương Thượng Thanh tự tay nấu nướng liệu lý, đều cần thiết dâng lên đầy đủ chân tu kim. Rất nhiều nhất phẩm đại thần, một nước thủ tướng, gặp được Vương Thượng Thanh, đều cần thiết bên dưới chính mình cao quý đầu, thậm chí còn muốn hung hăng định bợ hắn, làm hắn vui lòng. Muốn hỏi vì cái gì? Bởi vì Vương Thượng Thanh là nhất danh siêu phàm đầu bếp. Hắn tỉ mỉ nấu nướng ra tới mỹ vị món ngon, có dễ chịu thân thể, tràn đầy khí huyết, tăng trưởng tuổi thọ, cường hóa cơ thể, mỹ dùng công hiệu dưỡng nhan. Đã từng có một vị diện dung xấu xí công chúa, may mắn mà nhấm nháp đến Vương Thượng Thanh nấu nướng chân tu đầu ngọt lúc sau, thô ráp hắc ám làn da nháy mắt bên trong trở nên bóng loáng thủy nhuận, trắng trẻo sạch sẽ như ngọc, tinh tế vô hạn. Nguyên bản xấu xí ngũ quan cũng trở nên tự nhiên, hiệp điều lên tới. Đáng sợ nhất địa phương tại. Rõ ràng kia vị lấy xấu xí nổi tiếng tại thế công chúa, thứ năm quan đều không có quá biến hóa lớn, lại liền là làm người giác đến hài hòa, xem lên tới phi thường thoải mái, thập phần dễ coi, càng xem càng cảm thấy xinh đẹp. Bởi vì có như vậy một đoạn kỳ ngộ, kia vị xấu xí công chúa thành công cưới nước láng giềng nhất danh lấy tài hoa cùng nhan giá trị xưng hoàng tử, thu hoạch một đoạn viên mãn tình yêu. Là cưới, mà không phải lấy chồng ở xa. Bởi vì kia danh xấu xí công chúa sở tại quốc gia, được đến Vương Thượng Thanh duy trì, chỉnh thể chủ nghệ trình độ viễn siêu nước láng giềng, tại thiên đường bên trong xếp hạng cũng khá cao, quốc lực cực kỳ cường hành. Từ từ, Vương Thượng Thanh vô gương mặt, rốt cuộc tỉnh táo lại. Hắn thấp đầu, tầm mắt tập trung tại Trương Quang Mục trên người, trong mắt hoi hơi co vào, người này ra hỏa, đến tột cùng là phương nào thần thánh. Chính xếp bằng ở ga giường bên trên Trương Quang Mục toét ra khóe miệng, tươi cười sán lạ, có lẽ, ngươi có thể xưng ta là Trương Quang Mục. Ha ha ha ha. Siêu cực hạn dẫm điểm viết xong. Vui vẻ. Ha ha ha. Đồng bạn manh, ngày mai gặp. Bản chương xong. Chương 863, thập lý pha kiếm thần cộng sự thực khách. Vương Thượng Thanh gặp không sợ hãi, nhìn chằm chằm chính mình ga giường thượng không hiểu ra sao xuất hiện vật nhỏ, suy nghĩ điện chuyện. Thanh thật nói, lấy bình thường người thẩm mỹ, này là một chỉ gồm cả xinh đẹp cùng đáng yêu đặc biệt tính chất tiểu gia hỏa, trên người mang một cổ thiên nhiên thân hỏa lực. Cơ thể sống thủ bạn, huyết nhục khôi lỗi, ý chí ký thác vật. Bất luận là cái gì đều hảo. Đầu tiên muốn làm rõ ràng đối phương mục đích. Trương Quang Mục. Vương Thượng Thanh tinh tế nhấm nuốt này cái tên, lông mày khóa càng ngày càng gấp, hoàn toàn không nghe nói quá. Nhưng có loại không hiểu ra sao quen thuộc cảm giác. Hắn đuôi lông mày hơi dương, bất động thanh sắc chậm rãi đứng dậy. Chỉ là vỗ tay phát ra tiếng, Vương Thượng Thanh trên người áo ngủ liền bị thay thế thành một bộ tu thân đen nhánh lễ phục, trên người còn phát ra một cổ nhàn nhạt bạc hà hương khí, tựa hồ là tại nháy mắt bên trong liền hoàn thành rửa mặt. Hắn nhìn về Trương Quang Mục, có chút hăng hái hỏi nói, ngươi mới vừa mới đối với ta sử dụng cái gì thủ đoạn? Mị hoặc nhân loại, hải dương chiếu cấu người, vạn vật sủng nhi. Vương Thượng Thanh cố ý vận dụng siêu phàm thủ đoạn, tính là một ít sinh hoạt tiểu diệu chiêu, nhưng cũng có thể tại lơ đãng bên trong triển lãm bản thân thực lực cùng cảnh giới, nhắc nhở Trương Quang Mục không nên khinh cử vọng động. Mặc dù thân sử thiên đường nhưng Vương Thượng Thanh cùng kia quần tầm thường người nhóm bất động. Vì càng cao cấp bậc giá vọng, hắn chủ động áp chế chính mình ra biển ý nghĩ, đem bản thân thực lực cùng thế lực đều phát triển đến một cái làm tuyệt đại đa số siêu phàm chủ đoàn đều muốn vì thế mà choáng váng trình độ. Trương Quang một mỉm cười lắc lắc đầu, có nhiều thâm ý nói, hết thảy trí tuệ sinh mệnh thể, đối, hoàn mỹ tồn tại đều có phát ra từ linh hồn hướng tới cùng ước mơ. Làm vì đầu não còn tính nhân loại tốt, ngươi phản ứng thực bình thường. Ở khắp mọi nơi tiểu bạch đoàn cùng ác ma đoàn tử nhóm, nhìn thấy thân cao 18 cm quy bản Trương Quang một sau, biểu hiện cao độ nhất trí. Nhiều là mồm dài toa thuốc hối, đỉnh đầu hất tuyến, một bộ ngây ra như phong tư thái. Trương Quang một, nàng không là tại Huyền Viêm giới sao? Ô, ta một thần. Xem đến ngươi ta liền yên tâm. Huyền Viêm giới nhận chủ sau, thế giới cách ngăn đã được cường hóa thiên quang nữ đế rốt cuộc làm sao xuyên việt qua tới? Chẳng lẽ nói, là cùng nạp duy đa nguyên vũ trụ các hệ đồng dạng, trực tiếp từ bỏ chính mình có được hết thảy, thậm chí liền nhân loại thân phận đều không muốn, chuyển sinh đi tới vô tận hải vực, bắt đầu từ số 0. Ha ha ha, cũng không là a. Trương Điếu sáng tạo một loại chế tạo hóa thân xuyên qua thủ đoạn. Nơi này là phân thân, bản thể vẫn cứ tại Huyền Viêm giới ở lại. A, kia này phân thân có thể hay không vì tự do, phản bội bản thể, làm xảy ra chuyện a? Cảm giác lấy một tể trí tuệ, hẳn là sẽ cân nhắc đến này một trọng đi. Cân nhắc đến cũng không ý nghĩa. Nhân tâm nghĩ thay đổi, càng thông minh thì càng khó ràng buộc. Bất quá, Trương Quang Mục này dạng làm, chí ít bảo đảm tự thân cựu phẩm chân thần cấp độ ưu thế. Thiên Quang, Vĩnh Viễn Tích Thần. Liên thượng đế thị giác tiểu bạch đoàn tử nhóm đều bị Trương Quang Mục lựa bịp đi qua, đem tiên đế thủ bạn cùng Thiên Quang tiên đế đương thành năng lực tương tự bất đồng cái thể, vô ý thức xem như phân thân cùng bản thể quan hệ. Vương Thượng Thanh nghe không được này, đó tới tự người xem nhóm nhà rảnh, còn tại nhấm nuốt Trương Quang Mục vừa rồi thoái thác lý do. Hoàn mỹ tồn tại. Hắn nhìn Trương Quang Mục, đầu ngón tay xí hồng hỏa diễm nhẹ nhàng nhảy nhót, chưa hiện ra cảm xúc trong đáy lòng gợn sóng. Nó, hoặc giả nói nàng, tại ám chỉ chính mình là nhất danh sừng sững tại vô tận hải vực chỉ đỉnh tồn tại. Vương Thượng Thanh lập tức tới hào hứng. Hắn không là người khác nói cái gì liền tin cái gì người. Nhưng, dám này dạng nói chuyện ra hỏa, tốt xấu ứng đương là có chút bản lãnh. Liên trước mắt xem tới, đối phương tựa hồ cũng vô ác ý. Ngươi là luyện ngục bên trong, một vị tiền bối thân ngoại hóa thân. Vương Thượng Thanh khỏe môi giơ lên, cười ra tiếng, ánh mắt sắc bén như dao, phảng phất muốn đem hết thảy trước mắt sự vật đều cắt ra. À, này loại khả năng tính hơi thấp. Cảm giác ngươi càng giống là tới tự luyện ngục sinh vật không phải người. Vô tận hải vực phía trên, bất học vô thuật người nhiều như cá giết sang sông. Mọi người không yêu thích đàm luận số liệu, chỉ là không rõ ràng mà đem thế giới chia làm 3 cái khu vực. Ra bình thường người thiên đường về sau, liền là nhân gian. Rất nhiều tại an toàn khu thu hoạch đại lượng vinh dự cao cấp đầu bếp chính là đến đặc cấp đầu bếp nhóm, đều sẽ dẫn dắt chính mình đoàn đội, tràn đầy tự tin xông vào nơi đây, tiếp nhận ma luyện cùng thử thách. Đi qua vô cùng ma luyện lúc sau, mọi người rốt cuộc siêu việt nhân loại cực hạn, chạm đến siêu phàm cảnh giới, từ đây nắm giữ các loại các dạng thần kỳ năng lực. Thí dụ như, phi hành, gấp 10 lần so với nhân loại bình thường tuổi thọ, đáy biển hô hấp, khống chế hỏa diễm, lôi đình trở. Mỗi một chủ sư nghiên cứu loại hình bất đồng, siêu phàm năng lực phát triển phương hướng, tự nhiên cũng có chỗ khác biệt. Bất luận cái gì nhất danh siêu phàm giả, về đến tiên đường, đều có thể thành tựu hiển hách uy danh, tùy tiện liền có thể để dành để tử tôn đời sau vung hoắc chí ít 1000 năm vô liếng. Nhưng là, nếu như tiếp tục hướng nguy hiểm khu xuất phát, đi qua dài rằng giặc hàng hải lúc sau, giàu có tỉnh thần mạo hiểm đầu bếp nhóm, cuối cùng sẽ đến cho dù là siêu phàm chủ đoàn, hao tổn suất cũng vượt qua 90% trở lên nguy hiểm khu, luyện ngục 1. Luyện ngục nguy hiểm, theo tử vong suất liền có thể thấy được chút ít. Bất quá, cho dù là tại luyện ngục mang, đầu bếp thiết luật vẫn tồn tại như cũ. Vô tận hải vực nhất mê người một điểm, liền ở chỗ nó hay thay đổi tính. Trừ hạch tâm khu vực 5 ức km vuông lấy bên ngoài, còn lại mang, mỗi giờ mỗi khắc tại phát sinh biến ảo, bất luận là thời tiết, hình dạng mặt đất hoặc là đặc sản nguyên liệu nấu ăn, đều thay đổi trong nháy mắt. Một số thời khắc, một ít nguyên liệu nấu ăn thợ săn tràn đầy tự tin lên đường đi xa, tự cho rằng có thể thắng lợi trở về, cuối cùng chính mình lại biến thành nguyên liệu nấu ăn. Thợ săn cùng con mồi chỉ gian quan hệ, tại lơ đãng bên trong liền sẽ triệt để đổi thành. Nhưng là có một điều thiết luật, bị sở hữu đầu bếp, thực khách cùng nguyên liệu nấu ăn thợ săn nhóm tán thành, nguy hiểm cùng lợi nhuận cùng tồn tại, giữa hai bên kính chỉnh sửa so quan hệ. Luyện ngục mang càng nguy hiểm, thì càng dễ dàng gặp được siêu hiếm nguyên liệu nấu ăn, càng có thể làm đầu bếp cuồng hỉ. Vương Thượng Thanh mới vừa nói Trương Quang Mục trừ tiền bối bên ngoài, còn có sinh vật không phải người khả năng tính, kỳ thật đã thực nghệ tình. Tốt xấu hắn không có trực tiếp đem nguyên liệu nấu ăn này hai cái chữ nói ra miệng. Tại siêu phàm đầu bếp mắt bên trong, rất nhiều bình thường người không có khả năng hướng miệng bên trong tác đồ vật, đều là nguyên liệu nấu ăn, có thể nấu nướng thành cấp cao nhất chân tu mỹ vị. Làm vì nhất danh điển hình thập lý pha kiếm thần, Vương Thượng Thanh tại có thể xưng tân thủ thôn thiên đường ngoại vi mang vùi đầu phát dục đến cực mạnh trình độ. Cho dù là tại luyện ngục bên trong sông sáo pha trộn đỉnh cấp siêu phàm chủ đoàn bên trong, Vương Thượng Thanh cũng có được có thể đương nhị bả thủ thực lực. Đối bất luận cái gì hư hư thực thực nguyên liệu nấu ăn mạch sinh tồn ở, hắn đều ôm lấy nồng đậm hiếu kỳ tâm cùng tìm tòi nghiên cứu muốn. Đương nhiên, giá tâm 10 phần Vương Thượng Thanh, tại tuổi nhỏ lúc liền lập hạ chí lớn, muốn trở thành chế bá thiên đường, nhân gian cùng luyện ngục vô tận hải vực chi chủ, không có khả năng cấp bất luận kẻ nào đương phụ tá. 3 3 3. Trương Quang Mục mỉm cười vỗ tay lên, ánh mắt không sai. Ưu tú nhất siêu phàm đầu bếp, bên cạnh tất nhiên có một vị ưu tú nhất cộng sự thực khách. Tại Thượng Thanh chủ kỳ không nhiều công ty, hoặc giả nói, tại Thượng Thanh chủ đoàn bên trong, vừa vặn khuyết thiếu này cái chí quan trọng chức nghiệp. Nói chuyện công phu, Trương Quang Mục thân hình dần dần bành trướng, theo 18 cm cao độ cấp tốc tăng trưởng đến nhân loại bình thường hình thể, ngữ điệu bình ổn, không nhanh không chậm mao toại tự đề cử chính mình nói, này cái thế giới thượng, chỉ sợ không có so ta càng ưu tú thực khách. Bản chương xong. Chương 864, chủ nghệ thêm điểm. Thành tựu đạt tiêu chuẩn. Xem Trương Quang Mục biến hóa thành nhân loại, Vương Thượng Thanh có chút thất vọng. Vốn dĩ còn tưởng rằng sẽ là cùng loại với nhân sâm quả, thịt yêu tinh, người mặt cá chi loại hiếm có mô phỏng hình người nguyên liệu nấu ăn. Hiện tại xem tới, lại là chính mình nghĩ nhiều. Đối phương thật là nhân loại, chỉ là càng yêu thích sử dụng đặc thù thủ đoạn thu nhỏ lại thân hình hoạt động, ước chừng là này loại tư thái càng thuận tiện tiềm hành cùng tình báo sưu tập. Bất quá, Trương Quang Mục nhắc tới cộng sự thực khách cái này từ, kém chút làm Vương Thượng Thanh phá phòng. Nguyên bản thái độ coi như không tệ Vương Thượng Thanh, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, ta không cần cộng sự. Thực khách cái gì? Căn bản liền là phụ thuộc vào đầu bếp trên người ký sinh chúng tôi. Tại hắn chi nhớ bên trong, chính mình mẫu thân là nhất danh cực kỳ ưu tú đầu bếp, mà phụ thân thì là mẫu thân cộng sự thực khách, hai người vốn dĩ có quá một đoạn trong mật thêm dầu tình yêu, đáng tiếc. Làm vì thực khách phụ thân, tại thức tỉnh siêu phàm năng lực, lông cánh đầy đủ lúc sau, liền đầu nhập nhân gian một cái cường đại siêu phàm chủ đoàn, tìm được mới đầu bếp cộng sự. Thương tâm gần chết mẫu thân, từ đó một bệnh không dậy nổi, tại Vương Thượng Thanh thực tiểu thời điểm liền qua đời. Tin tức tốt là, hắn phụ thân cũng không có vui sướng mấy năm, này sở tại chủ đoàn cũng bởi vì không biết tự lượng sức mình nếm thử bắt giữ nguy hiểm nguyên liệu nấu ăn mà đoàn diệt. Tại Vương Thượng Thanh nghĩ đến, nếu như mẫu thân thực lực cùng thế lực đủ cường đại, liền có thể hạn chế lại phụ thân người thân tự do, đem này vững vàng vây tại chính mình bên cạnh, liền tính bỏ mặc phụ thân rời đi, cũng không có cái nào chủ đoàn sẽ mạo hiểm nguy hiểm thu lưu hắn. Chính là bởi vì có như vậy một đoạn vết thương ký ức, Vương Thượng Thanh mới có thể theo tiểu lập hạ chí lớn, muốn trở thành Vô Tận Hải vực chỉ chủ, thành là cường đại nhất, nam nhân có quyền thế nhất, bi thương cùng bất hạnh, liền sẽ sợ hãi chính mình, xa cách chính mình. Mà tại biển lớn phía trên, chủ nghệ cùng thực lực, thế lực mạnh yếu trực tiếp móc nối, trình tỷ lệ thuận quan hệ. Trương Quang Mục nhàn nhạt xem Vương Thượng Thanh, ngữ khí bình tĩnh, mặc dù nhận biết thời gian không dài, nhưng ngươi không giống là sẽ đem cường lực minh hữu đẩy ra phía ngoài loại hình. Tại này cái thế giới, thực khách là một cái chịu người tôn kính chức nghiệp, mà ngươi tựa hồ đối với này cái chức nghiệp có rất sâu thành kiến, là gặp phải phản bội, còn là bởi vì tuổi thơ bất hạnh. Nói đến đây, Trương Quang Mục khẽ vước cằm, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, nhưng lại chưa tại này cái chủ đề thượng dây dưa. Vương Thượng Thanh có thiên phú, có tài năng, có dạ tâm, có giác ngộ, có hành động lực, hơn nữa còn kiên nhẫn bồi dưỡng đại lượng nhân tài, kinh doanh thuộc về chính mình thế lực. Hắn kia tạm thời còn chưa từng nổi lên mặt nước phức tạp nhân tế quan hệ tạm thời không nói. Trở lên này đó, chính là chính mình sẽ trước tới tiếp xúc Vương Thượng Thanh nguyên nhân. Thời gian không chờ người. Mặc dù ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, nhưng Trương Quang Mục đích đích xác xác tại Huyền Viêm giới tổn hao đại lượng thời gian, cùng Vô Tận Hải vực bên trong hiện hữu thế lực so sánh lên, còn là tồn tại khách quan chiến lệnh. Bất quá, tại Trương Quang Mục mà nói, chỉ cần trở thành Vô Tận Hải vực chúa tể giả người đến từ địa cầu, chính mình liền tính chuyến đi này không tệ, đạt được ước muốn, đặt thành mục đích. Vương Thượng Thanh ánh mắt khẽ nhúc nhích, cắn cắn răng hàm. Vi biểu tình đại sư, đọc tâm thuật đặc nhân, hình người máy phát hiện nói dối. Không quản Trương Quang Mục dùng là này loại cụ thể năng lực, nàng nhạy cảm, đều vượt qua chính mình tưởng tượng. Hít một hơi thật sâu, Vương Thượng Thanh lạnh như băng nhìn hướng Trương Quang Mục, ngươi là chính xác, ta nghĩ muốn đăng đỉnh Vô Tận Hải vực, liền cần thiết muốn có nhất danh thực lực cùng tiềm lực gồm nhiều mặt cộng sự thực khách, này một điểm là không cách nào lẩn tránh. Bất quá, nghĩ thành vì ta cộng sự, liền cần thiết trước thông qua ta trắc nghiệm, làm ta xem đến ngươi bản lãnh. Trương Quang Mục buông tay, cười nói, xin cứ tự nhiên. Trắc nghiệm quá trình, đại khái liền là từ Vương Thượng Thanh chế tác liệu lý, chính mình tại thưởng thức qua sau, tiến hành điểm bình, nói đưa ra bên trong ưu khuyết, cho ra cải tiến phương hướng, trợ giúp Vương Thượng Thanh tăng lên chủ nghệ. Thực khách cùng đầu bếp, vốn dĩ liền là kiêm dung tính cực cao hai cái chức nghiệp, lẫn nhau chỉ gian giúp đỡ lẫn nhau, cộng đồng tiến bộ. Lý luận đi lên nói, Vô Tận Hải vực bên trong mọi người đối với mỹ thực, liệu lý cùng nấu nướng nghiên cứu, đã đến một cái đăng phong tạo cực trình độ. Cho dù là tới tự xưng xưng ăn hàng thiên triều Trương Quang Mục, mặc dù không đến mức nói ra ăn ngon, ăn thật ngon, ăn rất ngon chỉ loại thuần ngoài nghề phát biểu, nhưng nếu như muốn cùng này cái thế giới bên trong chân chính ý nghĩa thượng thực khách so sánh lên, tại chuyên nghiệp tố dưỡng phương diện, cũng kém rất nhiều. Này cũng không sao. Trương Quang Mục có được chính mình đặc biệt ưu thế. Chân tu sáng tạo người, siêu phàm nấu bếp, kỳ dị liệu lý người, vô tận nấu nướng người, thần bí mỹ thực gia. Tại Vô Tận Hải vực, có được siêu phàm lực lượng mọi người, căn cứ địa vực bất đồng, được đến bất đồng xưng hảo. Nhưng bọn họ bản chất lại là giống nhau. Cựu giai cảnh giới, làm Trương Quang Mục có thể mở ra lối riêng, theo nhất xảo trá góc độ, đối Vương Thượng Thanh chế tác liệu lý đưa ra cải tiến đề nghị. Xem Trương Quang Mục này bức tràn đầy tự tin bộ dáng, Vương Thượng Thanh hai tay đút túi, cao lanh nhân một tiếng. Công tác chuẩn bị ước chừng là nửa cái giờ, ngươi có thể tại thuyền bên trên tự do hoạt động. Nói xong, Vương Thượng Thanh chậm rãi dạo bước ra ngoài phòng, hướng phòng bếp đi đến. Trương Quang Mục bước ra một bước, trực tiếp thuấn di đi tới bong tàu phía trên. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người, nguyên bản kia bộ tràn ngập huyền viêm giới tu sĩ phong cách trang phục nháy mắt bên trong thay đổi, đổi thành một bộ càng phù hợp thiên đường ngoại vi hải vực phong cách trang phục. Giờ phút này, Trương Quang Mục một thân màu xanh đậm áo khoác lớn, như thác nước tóc đen bị gió biển vung lên, bay múa ở không trung, quá gối vớ màu da bảo hộ bắp chân, dưới chân đạp khắc họa quỷ dị ma văn đen nhánh giày chiên. Này đôi tất cùng giày chiên là Trương Quang Mục vừa mới chế tác có Vô Tận Hải vực đặc sắc pháp bảo. Huyền Viêm giới cùng Vô Tận Hải vực thế giới quy tắc rõ ràng bất đồng, trừ phi là tiên khí cấp bậc đồ vật, đi tới này cái thế giới sau chỉ là bị pháp tắc phong ấn, có thể tại dần dần giải phong quá trình bên trong tự động thích ứng, bằng không mà nói, đổi lại mặt khác bất kỳ pháp bảo nào, đều là trông thì ngon mà không dùng được chủ nghĩa hình thức. Thần đạo, Phật pháp, tu chân các loại thủ đoạn, tại này bên trong đều chịu đến tự đại áp chế, liền 1% uy năng đều không thể phát huy ra. Kỳ thật này đã tính xong. Trương Quang một phỏng đoán, nếu như là Hồng Hoang vực siêu phàm giả nhóm đi tới này cái thế giới, có thể thi triển một phần vạn thực lực, đều tính là cả may. Phát hiện vấn đề, giải quyết vấn đề. Trương Quang Mục xưa nay sẽ không chui ngõ cụt. Nếu đã nắm giữ siêu phàm lực lượng, tại này cái thế giới tùy tiện lấy ra tới, sẽ bị xem như dị số, cùng thế giới cách không vào, như vậy chính mình liền nghĩ biện pháp nhập ra tùy tục, tại vô tận hải vực cố hữu siêu phàm hệ thống bên trong, hỗn hợp thần đạo, Phật pháp, tu chân tinh túy, cũng chưa chắc không thể. Nhiều thử lỗi mấy lần, tổng có thể tìm tới chính xác biện pháp. Hiện tại xem tới, chính mình ý nghĩ là không có vấn đề. Đối với Trương Quang Mục này cái đột nhiên xuất hiện xa lạ gương mặt, Thượng Thanh chủ kỹ công ty hữu hạn nhân viên nhóm biểu hiện ra cực cao chức nghiệp tố dưỡng, lập tức có người hầu mặt mang tới cười, đoan đồ uống cùng hoa quả đến đây chiêu đãi. Cùng lúc đó, tại âm thầm, cũng có tình báo bộ môn công tác nhân viên lập tức bắt đầu so đối số liệu kho bên trong tư liệu, hành nghiệm Trương Quang Mục thân phận tin tức. Đối với cái này, Trương Quang Mục cũng không thèm để ý, chỉ là đứng tại đầu thuyền, tay bên trong cầm một phần quan tại Thượng Thanh chủ kỹ công ty hữu hạn tuyên truyền sổ tay, một bộ thưởng thức nhóm hạm đội bộ dáng. Một chút suy nghĩ, Trương Quang Mục quyết định đem nhiều ra tới một viên có thể dùng năng lực điểm số thêm đến chủ nghệ thượng. Vốn dĩ là tính toán mượn này cấp tốc nhập môn, đánh hạ cơ sở, lại đem này bộ phận mới đến tay năng lực cùng cựu giai cảnh giới kết hợp, mạnh như thác đổ địa điểm bình vương thượng thanh chủ nghệ, lại chưa từng ngờ tới. Này một viên điểm số mới vừa cập vào, chủ nghệ tri thức, bản lĩnh cùng lĩnh ngộ còn chưa từng hiện lên, Trương Quang Mục trong lòng liền lập tức liền sinh ra một loại minh ngộ. Chính mình gánh chịu năng lực, đã đạt đến sách ca theo như lời tiêu chuẩn tuyến. Ma pháp thần đạo, tu chân, Phật pháp, vũ thuật, vờ. Rời đi chui vào khoang thuyền sau, chính mình đã từng lấy được hết thảy thành tựu, đều đem hoàn mỹ ánh vào hiện thực, trở thành chính mình chân thật bất hư lực lượng. Bản chương xong. Chương 865, chú hồn hồng cao thấm huyết ma tôn phối mã nao đậu hũ. Trương Quang Mục cầm thượng thanh chủ kỹ công ty hữu hạn sổ tay, tiện tay lật ra một tờ, chú ý lực thoáng tập trung, vì thế trước mắt liền hiện ra chính mình hiện giờ cá nhân số liệu. Chú nghệ 1, hội hòa 1, đao pháp 2, súng ống xạ kích 2, khống chế 4, diễn kỹ 7, đế quốc đoán thể thuật 27. Nhìn đến đây, Trương Quang Mục bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Sách ca phía trước nói qua tiêu chuẩn, liền là năng lực điểm số đánh giá trung đạt đến 44 điểm. Vượt qua này điều tuyên, chính mình liền có được đầy đủ gánh chịu năng lực, rời đi chui vào khoang thuyền, trở về hiện thực thế giới sau, đã từng thu hoạch rất nhiều siêu phàm thành tựu, đều muốn hóa về bản thân, không sẽ có một tia một hào lãng phí, toàn bộ hoàn mỹ thừa kế. Thậm chí, cho dù chư thiên còn chưa từng đóng máy, Trương Quang Mục còn ngốc tại chui vào khoang thuyền bên trong, đối diện hướng đã từng khống chế quá rất nhiều siêu phàm năng lực, cũng biết càng thêm rõ ràng, khắc sâu. Bát Vân Kiến Nhật, hết thảy trước mắt đều trở nên rõ ràng sáng tỏ, rộng mở thông suốt. Này thì tương đương với một cái lật tẩy năng lực. Năng lực đánh giá trung đạt đến 44 điểm lúc sau, thành tựu quy về hiện thực, chính mình tại hiện thực thế giới thực lực, có lẽ đều muốn so tại tiềm ý thức điện ảnh thế giới mạnh hơn rất nhiều lần. Liên tính địa cầu văn minh chiến bại, chính mình cũng có năm chắc cứu đại bộ phận địa cầu người chạy trốn, bảo tồn văn minh nguyên khí, có được ngóc đầu trở lại khả năng tính. Trừ cái đó ra, chu nghệ một mang đến biến hóa hết sức rõ ràng, thấy hiệu quả trước sau như một cấp tốc. Chỉ là nháy mắt công phu, Trương Quang Mục liền tiêu hóa hấp thu hải lượng chu nghệ tri thức, kỹ pháp, kinh nghiệm cùng cảm ngộ, thậm chí cảm thấy đến chính mình hai tay đều bởi vậy trở nên càng thêm mẫn cảm, linh hoạt một điểm. Nhân loại bình thường yêu cầu toàn tâm toàn ý nghiên cứu 10 năm tài năng đạt đến nấu nướng tạo nghệ, Trương Quang Mục tại nháy mắt bên trong liền trực tiếp đạt thành. Cùng lúc đó, huyền viêm giới Trương Quang Mục thì bất động thanh sắc thông qua thần lực bình đại thiên quang cửa hàng, bắt đầu học tập khởi chủ nghệ tương quan tri thức. Tuy nói hai cái thế giới cũng không giống nhau, cho dù là nấu nướng phương diện, cũng tồn tại cự đại khác biệt tính, nhưng không thiếu kỹ xảo là chung, như nhất cơ sở dùng lửa đốt, vun bột nấu, dầu chiên, hấp các loại thủ đoạn. Cho dù là không dùng được, cũng có thể cung cấp linh cảm, suy luận. Nó núi chi thạch có thể công ngọc sao? Trương Quang Mục hiện tại thì tương đương với nhất tâm lưỡng dụng. Tại vô tận hải vực chính mình, ý đồ tranh bá thiên hạ, trợ giúp địa cầu văn minh cấp đoạt thứ hai phần, săn bằng thế cục. Tại huyền viêm giới chính mình, nguyên bản tại chuyên tâm nghiên cứu bất đồng siêu phàm lộ tuyến, ý đồ để bản Phật pháp cùng tu chân cảnh giới, thành quả nổi bật, có phần có thu hoạch, hiện tại thì đem này một bộ phận tinh lực phân ra tới, dùng cho nghiên cứu chủ nghệ. Đến cửu giai lúc sau, muốn gạt mặt khác cùng cảnh giới cường giả thậm chí là sản xuất tổ đi bí ẩn làm một cái sự tình, liền có được rất nhiều thủ đoạn, căn bản không cần lo lắng ngoài ý muốn bại lộ. Không khách khí nói, cho dù Đoạt Văn Minh không chàng tổ công tác nhân viên nhóm vẫn luôn nhìn chằm chằm hậu trường số liệu xem, cũng không có khả năng tìm ra Trương Quang Mục sơ hở. Trương Quang Mục cấp này loại thủ đoạn lấy một cái tương đương có tu chân ý vị tên, dấu thiên pháp, nó ý là mông tế thiên cơ, man thiên quá hải. Này loại trạng thái hạ, Trương Quang Mục tốc độ học tập rất nhanh. Hắn thoáng tại trong lòng chắc tính toán một cái, liền phát hiện, có chủ nghệ một đánh hạ hoàn mỹ cơ sở, chính mình tại chủ nghệ phương diện tiến bộ tốc độ gấp mấy trăm lần tại thường nhân. Nghĩ muốn đạt đến chủ nghệ 2 cấp độ, cũng ước chừng chỉ cần 10 ngày tả hữu. Chỉ tiếc huyền viêm giới cũng không phải là lấy chủ nghệ vi tôn thế giới. Liên tính học được chỉnh cái huyền viêm giới chủ nghệ tri thức cùng kỹ pháp, đặt tại vô tận hải vực thế giới, cũng vẹn vẹn chỉ là nhất danh miễn cưỡng tính đến thượng ưu tú siêu phàm đầu bếp, khó có thể với tới nhất đỉnh tiêm cấp độ. Hứng thú yêu thích là tốt nhất lão sư. Trương Quang Mục mặc dù đối mỹ thực ôm lấy hứng thú thật lớn, nhưng cũng giới hạn tại ăn. So với tự tay đi nấu nướng chân tu mỹ vị, Trương Quang Mục càng yêu thích chính miệng thưởng thức liệu lý quá trình. Nói ngắn gọn, Trương Quang Mục từ vừa mới bắt đầu, liền không có chủ hồn. Vương Thượng Thanh động tác rất nhanh, nói hảo là nửa cái giờ chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cùng đồ làm bếp, kết quả chỉ hoa 20 phút, liền mang theo một bản thành phẩm liệu lý đi tới đầu thuyền. Rời đi liệu lý khoang thuyền sau, Vương Thượng Thanh rất nhanh chú ý đến, Trương Quang Mục chính đứng tại mặt biển thượng, dưới chân dẫm lên sóng nước, chính lướt sóng mà đi, tựa hồ chính đắm chìm tại chơi nước lạc thú bên trong. Cho dù là lấy Vương Thượng Thanh bắt bẻ, cũng không thể không thừa nhận, này vị tự xưng Trương Quang Mục nữ nhân, bất luận là tướng mạo, dáng người hoặc là khí chất, cũng không tìm tới bất luận cái gì tì vết, có thể xưng hoàn mỹ, quả thực tựa như là tạo vật chủ huyễn ký chi tác. Rõ ràng nàng chỉ là tại chơi nước mà thôi, có thể đạp nước đi lại tại mặt biển thượng cao thủ, Thượng Thanh chủ kỹ không nhiều công ty bên trong liền có không ít, lại vẫn cứ dẫn tới rất nhiều vây xem của chúng. Làm Vương Thượng Thanh có chút không hiểu là, này quần nhan cậu nam nữ tỷ lệ phi thường cân đối. Không là nói đồng tính chọi nhau a? Vì cái gì những cái đó nữ tính giúp việc bếp núc thậm chí là chủ bếp nhóm, cũng đều sẽ lại gần, dùng này loại mang ý cười kỳ quái ánh mắt xem Trương Quang Mục a? Là bởi vì nhân loại đối mỹ hảo sự vật đều có phát ra từ nội tâm hướng tới sao? Nhưng ghen ghét đâu? Bởi vì chênh lệch quá lớn, dứt khoát liền ghen ghét chỉ tâm đều không thể sinh ra, chỉ có thể đứng ở đằng xa, an tĩnh thưởng thức. Vương Thượng Thanh cùng này quần nông cạn người bất động. Hắn chú ý đến, kia cái muốn trở thành chính mình ngự dụng thực khách thần bí nữ nhân, xuyên tật chân cùng giày, chất liệu phi thường đặc thủ. Danh vị bảo thạch biển tầm phun ra sợi tơ, cùng cây dâm bụt hoang lưu ra châu, phân biệt đi qua toàn tẩy cùng thuộc gia chế xử lý sau, dung nhập một ít Vương Thượng Thanh tạm thời còn xem không hiểu thủ đoạn, mới chế tác thành này một đôi tất cùng giải chiến. Bảo thạch biển tầm cùng cây dâm bụt hoang lưu bản thân cũng không hiếm thấy, nhưng bảo thạch biển tơ tầm cùng cây dâm bụt hoa ra châu lại đều là cực kỳ hiếm có nguyên liệu nấu ăn, bởi vì xử lý độ khó quá cao. Căn cứ Vương Thượng Thanh nghiên cứu, bảo thạch biển tơ tầm là bởi vì kết cấu yếu bóp, tại bị hoàn mỹ xử lý tốt phía trước, tiếp xúc đến vượt qua 0.5 khắc lực lượng, liền sẽ trực tiếp thăng hoa, tiêu tán tại không khí bên trong. Cho nên, vì phòng ngừa bảo thạch biển tơ tầm bị gió chôn vùi, tại xử lý nó thời điểm, liền cần thiết muốn tại tương đối bịt kín hoàn cảnh bên trong, hơn nữa muốn bảo đảm thân tàu không sẽ bởi vì sóng biển mà xuất hiện sóc nảy tình huống. Về phần cái sau, thì là bởi vì cây dâm bụt hoang lưu trên người hết thảy tài liệu đều chỉ có tại đỉnh đầu đông hoa nở rộ kia một sát na hữu hiệu, lúc khác đều là đối với nhân loại không có chút nào có ích gần cả. Mà cây dâm bụt hoa đầu châu đỉnh hoa thường thường sẽ tại mỏ ra sau chớp mắt gian liền triệt để tàn lụi, hoa kỳ quá ngắn, chờ đến bông hoa tàn lụi sau, màng da cứng cỏi như hợp kim đồng thời phát ra ra một cổ mùi hôi thối, chất thịt càng là thô ráp như là chất gỗ sợi áp xúc mà thành, cơ hồ không có bất luận cái gì dùng ăn giá trị. Vương Thượng Thanh có tự tin có thể nắm chặt kia một cái nháy mắt bên trong, đem cây dâm bụt hoang lưu ra thịt tách ra, bảo đảm chất thịt tại tràn ngập nhai kính đồng thời chân mềm xuống miệng, mà vỏ ngoài bộ phận tại bảo trì mềm dẻo đồng thời, còn có thể sẽ kéo dài tự nhiên phát ra ra nhàn nhạt hương thơm, bất luận là dùng tới làm thành dầu chiến đồ ăn vặt, hoặc là chế tác cây dâm bụt hoang lưu keo bánh ngọt, đều là vô cùng tốt. Nhưng này biển lớn phía trên, lại có bao nhiêu người có thể làm đến này loại trình độ đâu? Bản chất thượng, Trương Quang Mục trên người này hai trang bị, là đi qua ưu tú đầu bếp nấu nướng lúc sau, có thể làm thành có thể tăng cường thân thể tính dẻo dai cùng làn da phòng ngự lực chân quý nguyên liệu nấu ăn. Vương Thượng Thanh một tay nâng bàn ăn, đem này đặt tại mới vừa đưa đến bong tàu bàn ăn phía trên, vang dội thanh âm vang vọng thuyền hạm, tới. Nhân lúc còn nóng thưởng thức đi. Đã ngươi tự nhận là ưu tú nhất thực khách, kia liền không nên khách khí, làm ta kiến thức một chút ngươi bản lĩnh. Mặt biển thượng, Trương Quang Mục quay đầu lại, bước ra một bước, liền tại nháy mắt bên trong, xuất hiện tại bàn ăn trước đó. Đối không khí kích thích hai lần ngón tay, bữa ăn ghế dựa liền tự động kéo ra không gian, chờ đến Trương Quang Mục nhập tọa lúc sau, lại một lần nữa điều chỉnh tốt góc độ cùng vị trí. An dưa quần chúng nhao nhao đem ánh mắt cục tập trung qua tới. Hừ. Vương Thượng Thanh nhìn thấy này một màn, không khỏi nhếch miệng. Tại Vô Tận Hải vực thế giới bên trong, Vương Thượng Thanh là nhất danh thiên tài đầu bếp, đồng dạng cũng là dự chế tự điển món ăn sáng lập người, ít nhiều có chút tự phụ. Mặc dù hắn hiện tại đã không lại giống như mới vừa tỉnh ngủ lúc như vậy, đối Trương Quang Mục ôm lấy để ý, nhưng vẫn tránh không được mâu thuẫn cùng chất vấn. Vương Thượng Thanh để lộ bàn ăn cái nắp. Tốc. Chỉ một thoáng, bầu trời bên trong xích vân dày đặc, cuồng phong được khởi. Sóng gió bên trong, thuyền hạm sóc này chập trùng, Vương Thượng Thanh lại như là dưới chân mọc rễ đồng dạng, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Trương Quang Mục, thần thái hơi có vẻ kiên nạo, thỉnh giám thượng. Hồng cao thấm huyết ma tôm phối mã não đậu hũ. Giản dị tự nhiên tên món ăn, rõ ràng sáng tỏ thái độ, muốn thắng đến mức hoàn toàn tán thành cùng tôn trọng. Kia liền lấy ra điểm thật sự bản lĩnh. Bản chương xong. Chương 866, thực năng phát ra thất thải quang mang liệu lý. Vương Thượng Thanh bưng lên này đạo đồ ăn, là một chỉ có được trưởng trưởng dâu rồng huyết ma tôm ăn tĩnh nằm tại hồng canh bên trong, mã não đậu hũ từng tia tinh tế, các gọn lúc sau tổ thành tường vân bộ dáng. Bãi bản hoa lệ, làm người xem tâm thần thanh thản. Kỹ thuật hàm lượng nhiều ít, Trương Quang Mục nói không rõ ràng, chí ít chỉ bằng vào này bề ngoài, liền miểu sát chính mình đã từng thưởng thức qua hết thể mỹ thực. Bất quá, Trương Quang Mục kỳ quái nhìn Vương Thượng Thanh liếc mắt một cái, ta còn tưởng rằng ngươi là cái nghiêm túc gia hỏa, không nghĩ đến còn có thể làm ra này dạng thú vị thiết kế. Nói lời nói, hắn theo bàn bên trên nắm lên một đôi nặng trĩu kim đũa, tại thô thế, dài ngắn cùng bình thường trưởng thành người cẳng tay sắp xỉ như nhau huyết ma trên đầu tôm gõ hai lần. Đương, đương. Khoảnh khắc chi gian, một cổ thanh điểm khí tức đập vào mặt, lệnh sóng biển cuồn cuộn cuồng phong đống như ngừng, bầu trời bên trong màu đỏ đám mây màu sắc lại trở nên càng thêm nồng đậm lên. Đơn là nghe này cổ hương vị, liền làm Trương Quang Mục cảm giác trên người kia đến tự Vô Tận Hải vực thế giới câu thúc cảm giác tựa hồ giảm bớt một tia. Bị gõ đầu huyết ma tôm, chậm rãi trợn mở hai mắt, lộ ra một đôi băng lãnh con ngươi màu bạc, trên người lân giáp mở ra, tựa như một điều ấu long, tại hồng canh bên trong rong chơi lên tới. Du động quá trình bên trong, lân phiên tự động xốc lên, tinh ánh dịch thấu tôm thịt liền bạo lộ ra, bị tạo hình thành tơ mỏng tường vân đậu hũ, dần dần bị hấp dẫn, bao trùm tại thịt tượng. Trương Quang Mục dùng đuôi chọc chọc, phát hiện nguyên bản xốp đậu hũ tia tại tầm phao hồng canh sau, cùng tôm thịt sản sinh vi diệu phản ứng, cũng trở nên quy đạn lên tới, không còn là kẹp lấy liền tan hợp mỏ trang điểm. Thấy thế, Vương Thượng Thanh khẽ môi giơ lên, vẫn được, chí ít nhãn lực không kém. Này đạo đồ ăn hắn từng làm qua rất nhiều lần, phát hiện này điểm chất chứa rượu nghị thiết kế người, hoặc là nhất bắt bẻ thực khách, hoặc là thực lực cực mạnh liệu lý người. Một ít bình thường thực khách đều cho rằng mã não đậu hũ thiết kia lần sau thành tường vân, chỉ là vật phẩm trang sức thôi. Còn không có chân chính bắt đầu thưởng thức, Trương Quang Mục liền triển hiện ra chính mình chắc tuyệt nhãn lực. Trương Quang Mục cũng không khách khí, trực tiếp bắn ra đũa, gắp lên ăn như gió cuốn lên tới. Tôm thịt cùng đậu hũ rơi vào miệng bên trong, nhẹ nhàng ngai, thơm ngọt tư vị liền tại vị giác thượng nở rộ mở ra, làm người cơ hồ không nỡ đưa chúng nó nuốt vào bụng bên trong, một hai phải nhiều nhai một đoạn thời gian mới tính thỏa mãn. Thậm chí ngay cả lân giáp đều đi qua xử lý, xốp giòn sướng miệng, không mang theo nửa điểm dầu mỡ cảm giác, phối hợp huyết ma tôm thịt cùng mã não đậu hũ cùng nhau ăn, quả thực là ý vị tuyệt vời. Trương Quang Mục ăn một lần liền biết, này nhìn như sạch sẽ trong suốt màu đỏ thấm dịch, thế nhưng hỗn tạp 19 loại bất đồng hương liệu. Chu Nghệ một đánh hạ hoàn mỹ căn cơ, làm Trương Quang Mục hiểu được, này đạo đồ ăn bộ phận chủ yếu, huyết ma tôm thịt khai thác nước tắm dầu thấm thêm nhiệt pháp làm thủ. Đó là một loại tương đối ít thấy xử lý phương thức, lại có thể lớn nhất hạn độ phong tỏa nguyên liệu nấu ăn bản vị. Vốn nên sản sinh tương tính xung đột hương liệu, cũng bởi vì phân lượng phối trộn cùng xử lý thủ đoạn gãi đúng chỗ ngứa, lẫn nhau dung hợp, lẫn nhau làm nổi bật, chồng chất, tạo thành hương liệu vòng xoáy cùng thủy triều, kích phát ra người mãnh liệt muốn ăn. Đơn từ một điểm này, liền có thể nhìn ra Vương Thượng Thanh không là tự cao tự đại gia hỏa, tay bên trong thực có cứng rắn bản lãnh. Nồng hậu hương khí cùng tôm thịt thơm ngon hoàn mỹ dung hợp, ngọt ngào tư vị cùng căng đầy đạn nha cảm giác, càng làm cho người trầm mê này bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Bất chi bất giác gian, Trương Quang Mục liền tiêu diệt này đạo đồ ăn, cảm giác khí huyết lưu thông tốc độ cũng tăng nhanh một chút, một cổ hoạt tính năng lượng dũng vào toàn thân, dễ chịu này bộ thân thể. Trừ cái đó ra, bản bị thế giới quy tắc áp chế đến cực hạn thần đạo, Phật pháp cùng tu chân lực lượng cũng giải phóng một tia. Này dạng thu hoạch, tính được là ngoại ý muốn chi hỉ. Vung xuống trầm trọng kim đũa, Trương Quang Mục lau miệng, hướng Vương Thượng Thanh giơ ngón tay cái lên, hào không keo kiệt ca ngợi nói, tại ta thưởng thức qua liệu lý bên trong, ta nguyện xưng hồng cao thấm huyết ma tôn phối mã não đầu hũ là nhất cường. Mỹ thực loại tiềm ý thức điện ảnh thế giới mới là chân chính thần bên trong thần. So em biết còn có này loại phương pháp, chính mình đều không biết được có thể tiết kiệm hạ nhiều ít lòng thuẫn. Chỉ là làm vì thực khách, chính mình có vẻ như chỉ cần nói khuyết điểm, đưa ra cải tiến phương hướng, liền đầy đủ. Nhưng là mọi người đều biết, nhưng là cái này từ dùng tới biểu chuyển hướng. Này hai cái chữ vừa nói ra khỏi miệng, Vương Thượng Thanh thần sắc liền trở nên nghiêm túc lên tới. Hắn liệu lý bị các lĩnh vực anh hào nhóm khen qua vô số lần, đối với khen thưởng cùng ca ngợi đã hơi choáng cùng miễn dịch. So với những cái đó huệ mà không uống phí tán dương, Vương Thượng Thanh càng tại ý Trương Quang Mục có thể hay không đưa ra món ăn cải tiến ý kiến. Huyết ma tôm lân phiến, đơn độc tách ra sau, cố ý tiên quá. Này dạng làm mặc dù giao phó món ăn ngoài định mức cao cấp tiêu hương, hơn nữa đem nguyên liệu nấu ăn hoàn toàn lợi dụng, không tạo thành một tia một hào lãng phí, nhưng lại ảnh hưởng chỉnh thể tính cân đối, đề nghị xử lý này đạo trình tự làm việc thời điểm, dầu ấm hơi chút giảm xuống một ít, nhiệt độ thấp chậm tạc. Mã não đậu hũ thiết cẩn thận, độ thô điều chỉnh đến hiện tại 1.5 lần, cảm giác sẽ càng thêm hoàn mỹ. Nước canh mặn độ hơi cao. Này dạng phối hợp, đích xác đem huyết ma tôm ngọt độ cùng vị tươi kích phát đến cực hạn, lại hơi có vẻ tận lực, đồng dạng phân lượng tương ớt, điều phối thời điểm, mỗi phân giảm bất ước chừng 1 điểm bạc răng, cảm giác sẽ càng thêm nhu hòa, nhẹ nhàng khoan khoái, tự nhiên. Cải tiến này mấy điểm lời nói, món ăn chỉnh thể đẳng cấp có thể tăng lên nữa một cái cấp bậc. Tại Trương Quang Mục mắt bên trong, vô tận hải vực bên trong hết thể nguyên liệu nấu ăn bên trong, đều ẩn chứa một cổ đặc thù hoạt tính năng lượng. Này loại năng lượng, Trương Quang Mục đem này mệnh danh là thực năng. Tuy nói hắn không biết như thế nào phối hợp mới có thể để cho nguyên liệu nấu ăn các tự phát vung ra tốt nhất tương tính cùng cực hạn tư vị, nhưng tại thưởng thức qua một lần lúc sau, lập tức liền có thể phát giác một đạo liệu lý bên trong, loại nào nguyên liệu nấu ăn xử lý tồn tại khuyết điểm, dẫn đến bản thân thực năng không có phát huy đến cực hạn, hoặc giả dứt khoát là bởi vì phối hợp không thỏa đáng, dẫn đến thực năng tính trơ hóa, không cách nào bị nhân thể hấp thu. Bất luận cái gì thì vết, tại Trương Quang Mục trước mặt, đều không chỗ che thân. Vương Thượng Thanh trầm mặc không nói. Không nói món ăn ưu điểm, chỉ nói liệu lý khuyết điểm thực khách, đều là nhân gian chỉ vụ. Chỉ là xem Trương Quang Mục này bức tràn đầy tự tin bộ dáng, Vương Thượng Thanh cũng không có há miệng liền là một câu không có khả năng, này tuyệt không có khả năng đối trở về. Hắn thực rõ ràng, chính mình cũng không phải là thiên hạ vô địch, khoảng cách chân chính đỉnh tiêm quái vật vẫn tồn tại nhất định chênh lệch. Kia liền cần không ngừng tiến bộ, kéo dài mạnh lên. Nếu như Trương Quang Mục không là tại thuận miệng nói bậy lời nói, kia nàng chính là chính mình tốt nhất cộng sự. Mặc dù giảm bớt một điểm bạc răm muối phân này loại phát biểu chính xác đến làm người cảm thấy hoang đường trình độ, nhưng Vương Thượng Thanh vẫn cứ tính toán đi thử một chút. Hắn xoay người, lại bị Trương Quang Mục gọi lại. "Đúng, cuối cùng còn có một điểm vừa rồi quên nói, này mới là bộ phận trọng yếu nhất." Vương Thượng Thanh hô hấp trì trệ, trái tim đột nhiên dừng. Hồng cao thấm huyết ma tôn phối mã não đậu hũ mặc dù không là chính mình tất giết đồ ăn, nhưng cũng là kinh qua nhiều lần cải tiến sau thành thục tác phẩm, thế nhưng tồn tại như vậy nhiều khuyết điểm. Hắn đột nhiên xoay người, lại phát hiện Trương Quang Mục thần thái nghiêm túc mà nhìn chính mình. Trương Quang Mục nghiêm túc nói, "Mới vừa mới phân lượng quá ít, mới vừa nếm ra chút hương vị, liền ăn sạch. Như vậy điểm lượng, mèo đều ăn không đủ no. Đặt chỗ này cho cá ăn a." Vương Thượng Thanh xem chỉ còn lại có tương ớt tương liệu bàn ăn, mặt đen lại, tâm tình lại thoải mái rất nhiều. "Hảo." Hắn hướng phòng bếp bước nhanh tới, sau đó dựa theo Trương Quang Mục đưa ra cải tiến phương án, lại lần nữa chế tác điều chỉnh sau hồng cao thấm huyết ma tôm phối mã não đậu hũ. Chỉ là, liệu lý bưng đến Trương Quang Mục trước mặt, mới vừa một để lộ bàn đắp, sáng lạn lóa mắt thất thải quang mang liền ầm vang thả ra, Hoàng Vương Thượng Thanh đầu góc trống rỗng. Bản chương xong. Chương 867, mạnh nhất thực khách. Trương Quang Mục chú kỹ. Nay một lần, không cần dùng kim đũa gõ tôm đầu, chỉ là đem cái nắp một để lộ, nó liền tại màu đỏ nước canh bên trong tự nhiên du động lên tới. Này thượng càng nhiều ra mấy phân long thần vận. Vương Thượng Thanh hà to miệng, lại nói không nên lời nữa chưa tới. Xem Trương Quang Mục tư văn lại hiệu suất cao nhanh chóng tiêu diệt này đạo thức ăn, hắn không khỏi dùng một loại như nói mê ngựa khí nói, truyền thuyết bên trong, đem mỗi một dạng nguyên liệu nấu ăn đều phát huy đến cực hạn vĩ đại đầu bếp, tài năng nấu nướng ra phát ra thất thải quang mang liệu lý. Nay loại dị tượng, quả thực so dẫn động thời tiết biến hóa còn hiếm có hơn. Chỉ ít, Vương Thượng Thanh trước kia chưa từng làm đến quá này loại trình độ. Đương nhiên, kia lấp lánh thất thải quang mang, một nửa tản vào không khí, trở thành thế giới tư lương, một nửa khác thì không có vào Vương Thượng Thanh thân thể bên trong. Chớp mắt công phu, hắn làn da liền trở nên càng thêm mềm dẻo căng đầy, cơ bắp đường cong cũng trở nên càng thêm trôi chảy, thực lực được đến rõ ràng tăng cường. Nay còn vẹn vẹn chỉ là bộ phận thu hoạch. Trừ cái đó ra, lực lượng, tốc độ, đối đồ làm bếp tỉnh chuẩn nắm giữ lực, chủ kỹ lĩnh ngộ các phương diện đều chiếm được bất đồng trình độ cường hóa. Phản phất thế giới cũng tại vì hắn nấu nướng gian này dạng hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật mà lớn tiếng khen hay, vì hắn dâng lên chúc phúc cùng gia hộ. Vương Thượng Thanh hai tròng mắt hơi khép, cảm thụ được thể nội điên cuồng phun trào lực lượng, không khỏi khóe môi giơ lên, lộ ra một mặt ngông cuồng tươi cười, đột nhiên chọn mở hai mắt, ha ha lên tới, cái này là hoàn mỹ liệu lý a. Cùng ta phía trước lấy ra tới kia một món ăn, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc thượng. Nó là trung cực hồng cao thấm huyết ma tôn phối mã não đậu hũ. Có này loại đăng cấp tật giết liệu lý, cái gì luyện ngục chỉ hải, chính mình cũng đều có lòng tin đi xông xáo. Sắc thực so trước đó càng tốt ăn. Bất quá, còn có thể cải tiến a. Trương Quang Mục quay hàm phình lên, một bên nhấm nuốt, một bên mơ hồ không rõ nói, cảm giác còn chưa đủ hoàn mỹ. Vẫn tồn tại cải tiến không gian, nói chung cực cái gì, có chút quá mức. Rõ ràng lần này là gấp đôi phân lượng siêu cấp huyết ma tôn, nhưng như cũng bị Trương Quang Mục phong quyển tàn vân tiêu diệt hầu như không còn. Cấp tốc ăn xong này đốn có thể xưng đỉnh cấp món ngon sau, Trương Quang Mục cảm giác chính mình thể nội thực năng cấp tốc bành trướng, hiệu suất cao tăng trưởng đến nguyên bản gấp 5 có thừa. Này dạng thứ nhất, cho dù là đơn dùng thực năng mô phỏng diện hóa ma pháp, thần đạo, tu chân, Phật pháp thủ đoạn, cũng có thể tại này phương thế giới trở thành cao thủ. Phía trước Vương Thượng Thanh làm thứ nhất đạo đồ ăn, mới vừa để lộ bản ăn cái nắp thời điểm, bầu trời xích vân hiện lên, cuồn phong đột khởi. Mà hạm đội thượng nhân viên công tác khác nhóm, đối với cái này tựa hồ đã sớm tập mãi thành thói quen. Làm đồ ăn làm thiên địa biến sắc, dị tượng xuất hiện, vậy đã nói rõ, vô tận hải vực nấu nướng, tuyệt không đơn thuần là hoạt tính năng lượng mạnh yếu này một điểm. Vẫn tồn tại càng nhiều ẩn số, yêu cầu chính mình đi thăm dò. Mượn nhờ lớn mạnh thực năng, Trương Quang Mục có thể thăm dò ra vô tận hải vực càng nhiều bí mật. Người thêm hương liệu chủng loại quá nhiều. Trương Quang Mục lắc lắc đầu, ngữ khí hơi có vẻ tiếc nuối, ta vừa tới này cái thế giới không lâu, đối này đó hương liệu khuyết thiếu đầy đủ nhận biết cùng hiểu biết, cho nên tạm thời không biện pháp đưa ra càng nhiều đề nghị. Bằng không mà nói, này đạo đồ ăn, chí ít có thể lại vào một cái cấp bậc. Vương Thượng Thanh á khẩu không trả lời được. Hắn hiện tại cơ hồ đối Trương Quang Mục có chút mù tin. Này người năng lực là thật khủng bố. Làm vì cộng sự thực khách, nàng tài hoa không thể nghi ngờ. Vấn đề tại, hương liệu chính là Vương Thượng Thanh nhất am hiểu lĩnh vực. Vương Thượng Thanh cũng không là cái gì không biết biên báo người, hắn rất nhanh liền nghĩ đến giải quyết biện pháp. Hắn ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Trương Quang Mục, bữa sáng, cơm trưa, trà chiều, bữa tối, ăn khuya. Kế tiếp một đoạn thời gian, ta mỗi ngày đều sẽ chí ít vì ngươi nấu nướng năm đạo liệu lý. Mà tại này đó liệu lý bên trong, ta sẽ tận lực giảm bớt hương liệu sử dụng, trợ giúp ngươi để cao đối bất đồng hương liệu nhận biết cùng lý giải. Nói đến đây, Vương Thượng Thanh dừng lại một lát, từ đáy lòng tán dương, ngươi rất mạnh, phi thường cường. Có thể nói, ngươi là ta đã thấy mạnh nhất thực khách. Ngươi cải tiến đề nghị, nói chúng tim đen, hiệu quả nhanh chóng, so cái gì đại sư tông sư, phong hào chủ thần đều mạnh hơn quá nhiều. Bất quá, có mấy lời cần thiết trước nói tại đằng trước. Ta mộng tưởng là trở thành vô tận hải vực vua không ai, mà chân chính vương là không sẽ cho phép có bất luận kẻ nào đứng tại chính mình đỉnh đầu bên trên. Này lời nói tính là nói tương đối thành khẩn, không có đem chính mình chân thật ý tưởng che giấu. Vương Thượng Thanh nhìn ra, Trương Quang Mục mạnh đến mức không còn gì để nói, đại khái suất là này loại chạy đến luyện ngục chi hải cũng có thể tiêu giao tùy tiện tồn tại. Nguyên nhân chính là như thế, này đó lời nói, mới cần thiết muốn trước tiên nói rõ ràng. Có tiểu thông minh người, tổng là khuyết thiếu đại trí tuệ, Vương Thượng Thanh cũng từng phạm qua loại tựa như sai lầm, nhưng hắn hiện tại tiến bộ. Hắn nắm giữ càng cao trí tuệ, cùng người giao lưu, thổ lộ tâm tình trí tuệ. Vương Thượng Thanh rõ ràng, nếu như này đó ý tưởng vẫn luôn giấu ở trong lòng, không chịu thẳng thắn đối đãi lời nói, một lúc sau hai người tất nhiên sẽ sinh ra bẩn thỉu cùng khắp khiễng, cuối cùng thậm chí vạch mặt trở thành cựu địch. Nghe đến đó, Trương Quang Mục dùng khăn ăn lau miệng, mỉm cười nói: ta yêu thích này dạng thẳng thắn tính cách. Đối với vô tận hải vực vinh dự, ta không cái gì đặc biệt ý tưởng. Làm vì lữ khách đi tới này phương thế giới, ta chỉ là vì tiến hành một trận thú vị mạo hiểm. Nói cho cùng, cộng sự thực khách chỉ là ta lâm thời kiêm chức thôi. Chờ ngươi trở thành vô tận hải vực chỉ vương, đăng đỉnh này cái thế giới lúc sau, ta sẽ rời đi này cái thế giới. Chỉ là, ta cũng muốn hỏi rõ ràng một cái vấn đề. Trương Quang Mục nói lời nói, điều động thực năng một làm này huyễn hóa thành chân ngôn ma pháp cấu tạo mô hình, lại lấy cựu giai cảnh giới cảm ngộ thiên địa, chạy không suy nghĩ, tùy ý hướng chính mình cảm thấy thoải mái phương hướng điều chỉnh mười mấy cái chỉ tiết sau, đem này tạm thời ấn khắc tại tròng đen phía trên. Hắn hài hước xem Vương Thượng Thanh, ánh mắt bên trong hiện ra mấy phân nhiếp nhân tâm phách thực chất lực lượng, nếu như nói, tại đi tới đường bên trên, ngươi bỗng nhiên gặp được quan hệ rất gần thân thích, nghĩ muốn cùng ngươi tranh đoạt vô tận hải vực chi vương vị trí, ngươi sẽ chủ động lui ra, đem cơ hội chắp tay nhường cho người sao? Tiểu Lý Phi đao lý thám hoa như vậy người, mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có. Nên này dạng ánh mắt, Vương Thượng Thanh cảm thấy một trận hoảng hốt, như là chịu đến vũ nhục đồng dạng, quả quyết đáp, không nên coi thường một cái nam nhân quyết tâm a. Đừng nói là cái gọi là thân thích, liền tính là cha mẹ thê nhi, nghĩ muốn cùng ta tranh đoạt kia cái vị trí, cũng muốn tỏ rõ ý đồ, quang minh chính đại so một trận. Cường giả thượng, nhược giả hạ. Tại vương giả chi vị tranh đấu bên trong, khiêm nhượng tuyệt không phải mỹ đức, mà là vũ nhục. Không chỉ có vũ nhục đối thủ, cũng vũ nhục chính mình. Đẩy ra vương giả, không xứng lên ngôi vua. Nói đến đây, Vương Thượng Thanh đột nhiên lắc lắc đầu, ánh mắt trở nên trong suốt lên tới, ôi chao. Vừa rồi ngươi con mắt, đó là một loại chủ kỹ, lại còn có này loại làm người nói thật chủ kỹ. Hắn chỉ cho là Trương Quang Mục cũng là tại triển hiện thủ đoạn, thứ nhất tại thượng thanh chủ kỹ công ty hữu hạn nhân viên nhóm trước mặt Trương hiện thực lực, thứ hai cũng là tại trắc nghiệm chính mình quyết tâm cùng ý chí, xem chính mình hay không vẹn vẹn chỉ là miệng thượng nói hảo nghe khẩu hải chỉ người. Quả nhiên a, biển lớn thượng kỳ tích, vô cùng vô tận, vĩnh viễn có những thứ không biết chờ ta đi thăm dò, đi chinh phục. Nói đến đây, thần thái cuồng nhiệt Vương Thượng Thanh bỗng nhiên cảm giác, mặc dù vừa rồi cho thấy chính mình quyết tâm cùng ý chí, nhưng thuyết phục lực độ còn là yếu chút, vì thế ánh mắt thu vào, bổ sung nói, không cần lo lắng, ta không có bất luận cái gì thân thích. Nghèo ở chợ không người hỏi, giàu ở thâm sơn có bà con xa. Nhưng hắn từ nhỏ cha mẹ đều vong, có thể có hôm nay, toàn bộ nhờ chính mình dốc sức làm ra tới, không có nhận đến quá bất luận cái gì thân thích cứu thế, tự nhiên cũng sẽ không có như vậy một trọng lo lắng. Bản chương xong. Chương 868, tự chế hắc. Thời gian xuyên qua người dị thế chuyển sinh giả. Vương Thượng Thanh hồi đáp, Trương Quang Mộc phi thường hài lòng. Rất tốt. Nhớ kỹ ngươi lời ngày hôm nay. Thông qua diễn dịch chi thư có thể xem đến, tại Trương Quang Mộc tài liệu cá nhân danh sách, thành tựu một cột bên trong minh minh bạch bạch viết ma pháp, trùng, cùng thần đạo, trùng, này hai hạng ghi chép. Song cửu giai cảnh giới, làm Trương Quang Mộc có thể dễ dàng mà thấy rõ vạn sự vạn vật bản chất. Hắn thậm chí có thể lấy ra tới tự mặt khác siêu phàm thế giới đặc thù lực lượng, bằng vào trực giác thêm chút cải tiến, lại dùng thực năng làm vì dầu cụ là nhiên liệu, thi triển ra các loại các dạng thủ đoạn. Liên tục hai đạo phân lượng 10 phần siêu phàm liệu lý xuống bụng sau, Trương Quang Mộc liền tiến vào phân tâm dùng nhiều trạng thái. Một bên cùng Vương Thượng Thanh thảo luận món ăn bản thân vấn đề, một bên bằng vào bạo tăng thực năng, quay lại vô tận hải vực bên trong siêu phàm chân tu mỹ vị bản chất, đã phát hiện rất nhiều thú vị quy luật. Thì như nói, liệu lý người đem đồ ăn tiến hành phối hợp gia vị tiến hành nấu nướng lúc sau, liền có thể vớt thuận này bên trong đồ ăn có thể toàn phương vị cường hóa tự thân, đồng thời mượn này lĩnh ngộ thiên địa chí lý, cảm nhận pháp tắc mạch lạc, càng thêm gần sát tự nhiên cùng đại đạo. Mà thực khách cũng có thể bởi vì thưởng thức ưu tú liệu lý mà thu được vô cùng chỗ tốt. Thực lực tăng cường chỉ là một phần trong đó, mà không phải toàn bộ. Lại tỉ như, bất đồng nguyên liệu nấu ăn bị cắt thành bất đồng kích thước, nguyên liệu nấu ăn mới mẻ trình độ, thuộc độ cao thấp, thậm chí là bãi bản phối hợp, này bên trong hoạt tính năng lượng mạnh yếu cũng sẽ xuất hiện hoàn toàn khác biệt biến hóa. Cái này thể hiện đạo công, nguyên liệu nấu ăn phân biệt, hỏa hầu chờ cơ bản công quan trọng tính. Vương Thượng Thanh nhìn cách đó không xa Trương Quang Mục, há to miệng, không biết được nên nói gì. Tại này cái thế giới, đầu bếp cùng thực khách tổ thành cộng sự, là thân cận trình độ còn muốn vượt qua cha mẹ cùng tử nữ quan hệ. Hắn theo Trương nghĩ quá, chính mình đột nhiên sẽ tìm được này dạng một vị cường mà có lực thực khách đồng bạn, cho dù đã phát ra từ nội tâm tiếp nhận, tán thành Trương Quang Mục tồn tại, tâm tính phương diện cũng tạm thời không có thể điều chỉnh xong, không biết được phải làm thế nào ứng đối. May mắn là, xem Trương Quang Mục biểu hiện, tựa hồ là nhất danh truy đuổi mỹ vị, cảnh đẹp cùng là thú. Lữ hành người, tính cách phương diện không hề giống này bề ngoài khí chất như vậy cường thế bá đạo. Làm bình thường người đứng tại gần bên liền sẽ cảm thấy ngạt thở. Này dạng lời nói, ở chung lên tới, liền sẽ hơi chút dễ dàng một chút. Dù vậy, nhất thời chi gian, Vương Thượng Thanh cũng cảm thấy không khí có chút xấu hổ. Vương Thượng Thanh do dự một chút lúc sau, chủ động mở miệng nói, xem ngươi thật giống như chưa ăn no, ta lại đi làm mấy món ăn qua tới. Nói xong, hắn lúc này quay người rời đi. Trương Quang Mục cũng vui vẻ đến thanh nhàn, liền nhẹ nhàng thả người nhảy lên, nhảy đến đầu thuyền thượng, gió biển thổi, nếm thử đem bạo thực ma pháp thậm chí là nguyên tội ma pháp tăng thêm cải tiến, tại vô tận hải vực thế giới bên trong cũng sáng tạo ra tới. Tại cái này quá trình bên trong, mặc dù có không ít thượng thanh chủ kỹ công ty hữu hạn thuyền viên đoàn nhận rõ tình thế, hiểu được Trương Quang Mục đã trở thành trong tập đoàn địa vị cùng Vương Thượng Thanh chờ cùng đại nhân vật, lấy hết dũng khí lại gần lôi kéo làm quen, định bợ lấy lòng, nhưng cũng không có thể ảnh hưởng đến Trương Quang Mục hiệu suất. Nói cho cùng, hắn đối này cái thế giới hiểu biết còn không đủ khắc sâu, cải tạo siêu phàm thủ đoạn cũng chỉ là bằng vào cảm giác, như thế nào thoải mái làm sao tới thôi, không dùng đến nhiều ít tế bào não, cũng không cần giống như sáng tạo Quang Mục xuyên qua pháp đồng dạng, điều động bàng đại tính lực, tại chư thiên thế giới điên cuồng rút thẻ. Có cựu giai vị cách lúc sau, cải tạo xuất cụ có vô tận hải vực đặc sắc ma pháp cùng tiên thuật, tương đối quan trọng nhân tố là cảm tính. 40 phút trôi qua rất nhanh. Trương Quang Mục ghi lại thượng thanh chủ kỹ không nhiều công ty kỳ hạ 30 điều hạng bên trong thai to mặt lớn nhân vật. Mà Vương Thượng Thanh cũng đưa thượng mấy đạo chính mình đắc ý liệu lý qua tới. Tại vô tận hải vực, chỉ cần hưởng thụ mỹ thực, liền có thể tăng trưởng thực năng, trở nên mạnh mẽ. Mỹ thực trước mặt, Trương Quang Mục cũng không có chút nào do dự, mỉm cười trực tiếp bắt đầu ăn. Không hổ là mạnh nhất thực khách. Xem Trương Quang Mục hóa thân thao thiết, nhìn như rụt rè nhưng lại lấy một loại cực nhanh tốc độ tiêu diệt bản ăn thượng mỹ thực, Vương Thượng Thanh không khỏi cảm khái, ta từng nghe nói, chân chính mỹ thực ra, vĩnh viễn sẽ bảo trì đối chân tu món ngon tràn đầy muốn ăn. Hắn qua tay liệu lý, cơ hồ mỗi một đạo đều là nhiệt lượng dồi dào, dinh dưỡng phong phú, bình thường người ăn được một đạo, liền sẽ có được chí ít nhất chỉnh ngày chắc bụng cảm giác. Trương Quang Mục lại như là dạ dày bên trong cất giấu một cái lô đen, một bộ vĩnh viễn cũng ăn không đủ no bộ dáng. Đối Vương Thượng Thanh đánh giá, Trương Quang Mục cười không nói. Mặc dù bởi vì thể nội thực năng thượng hạn không đủ để cải tạo ra nguyên tội ma pháp, nhưng bạo thực ma pháp đã đủ dùng. Thậm chí có thể nói, bạo thực ma pháp tại vô tận hải vực, quả thực thì tương đương với một cái tự chế hắc. Trương Quang Mục đem sở hữu mỹ thực ăn vào bụng bên trong sau, phân biệt cho ra bất đồng món ăn cải tiến đề nghị. Vương Thượng Thanh chính yên lặng ghi nhớ, nhấm nuốt này đó cải tiến biện pháp, suy tư làm chủ nghệ tinh tiến biện pháp. Cùng lúc đó, Trương Quang Mục lại là ngắm nhìn bốn phía, xem thuyền bên trên mọi người, cười nói, nếu đều là thượng thanh chủ đoàn người, đại gia có cái gì nghĩ muốn cải tiến cầm tay liệu lý, đều có thể đưa qua tới, ta sẽ giúp đại gia cải tiến. Bạo thực ma pháp còn là tương đối hung ác. Nó có thể trợ giúp Trương Quang Mục tại này cái thế giới cấp tốc có được lấy lực gáp người tư bản, khuyết điểm là yêu cầu hải lượng đồ ăn. Chỉ bằng vào Vương Thượng Thanh một cái người, làm thức ăn lại cao cấp, chỉ sợ mệnh chết hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng đạt đến Trương Quang Mục tiêu chuẩn. Cho nên, nếu có miễn phí lao động lực, vì cái gì không cần lên tới đâu? Này là thật sao? Vương Thượng Thanh thuyền trưởng ngự dụng thực khách, thế nhưng nguyện ý chỉ điểm chúng ta. Rất tốt. Này vị đại tỷ tỷ thật là người mỹ tâm thiện a. Ta lập tức đi ngay phòng bếp, làm ta nhất am hiểu kia đạo nguyệt chiếu mặc kỳ lân. Giao hệ nhóm mặt lộ vẻ cuồng hỉ, nhao nhao về đến các tự chuyên thuộc phòng bếp, sao khởi đồ làm bếp, bắt đầu đại triển quyền cước. Vương Thượng Thanh xem mắt Trương Quang Mục kia bằng phẳng bụng dưới, yếu ớt hỏi nói, nếu đã trở thành đồng bạn, kia ta liền trực tiếp vấn an. Ta phía trước liền chú ý đến, ngươi nói tại này cái thế giới, thực khách là chịu người tôn kính chức nghiệp. Ngươi chẳng lẽ tới tự vô tận hải vực bên ngoài mặt khác thế giới? Nhạy cảm tỉnh tế nhìn rõ lực, luôn là mang đến cho hắn các loại thiên mã hành không ý tưởng cùng loại nghi hoặc. Vừa rồi Trương Quang Mục lại nói rồi đi này cái thế giới cái gì, càng là xác định Vương Thượng Thanh suy đoán. Bởi vì không giống là có che lấp ý đồ diễn xuất, hắn mới có thể trực tiếp mở miệng dò hỏi. Trương Quang Mục tán thưởng xem hắn liếc mắt một cái, ta là tới tự Huyền Viêm giới dị giới lữ giả, đến vô tận hải vực, chỉ là vì tiến hành một năm thú vị lữ hành. Xem ngắm phong cảnh, trải qua một ít việc hay. Huyền Viêm giới cùng vô tận hải vực bất đồng, không có như vậy nhiều mỹ vị món ngon, nhưng cũng có thuộc về chính mình đặc sắc. Như ngươi loại này tiêu chuẩn siêu phàm giả, nếu như sinh ở Huyền Viêm giới lời nói, đại khái sẽ có được 9000 ức năm tuổi thọ. Vương Thượng Thanh chấn động tột đỉnh. Hắn cũng không cho rằng Trương Quang Mục tại lừa gạt chính mình. Tại vô tận hải vực cũng có rất nhiều tăng trưởng tuổi thọ thần kỳ liệu lý, nghe nói một ít tại sinh động tại luyện ngục chi hải lão quái vật nhóm, thậm chí sống qua mấy mười cái thế kỷ. Nhưng là 9000 ức năm tuổi thọ, bất luận như thế nào nghĩ, đều cảm giác có chút quá mức không hợp thói thường. Trương Quang Mục nhịn không được cười lên, nói, không cần đến kinh ngạc, về sau ngươi còn sẽ gặp được càng thêm ly kỳ tồn tại. Lựa chọn cùng ngươi liên thủ phía trước, ta cũng sưu tập không thiếu tin tức. Kia cái thời điểm, ta thành công chặn được rất nhiều sóng não. Mặc dù có chút lộn xộn, nhưng chỉnh lý lúc sau, ta phát hiện rất nhiều thú vị người. Thì như thời gian xuyên qua người cùng dị thế chuyển sinh giả. Bản chương xong. Chương 869, xuyên qua người thiếu niên. Hình người kinh nghiệm tăng phúc nghi. Vương Thượng Thanh tâm thần điện chuyển, suy nghĩ phân loạn. Trương Quang Mục nhắc tới này hai cái danh từ, kỳ thật đều rất dễ lý giải. Thời gian xuyên qua người, tên như ý nghĩa, có thể xuyên qua thời gian, tại thời gian tuyến thượng du đi. Dị thế chuyển sinh giả, nghe lên tới cùng Trương Quang Mục này cái dị giới lữ khách nghe lên tới có điểm tương tự, tỉ mỉ nghĩ lại tựa hồ như tồn tại khác biệt về bản chất. Vương Thượng Thanh còn muốn đánh vỡ nồi đất hỏi đến tụ cùng, Trương Quang Mục lại như cái thần côn đồng dạng, xem phía đông bầu trời, tự nhiên nói ra, hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Này bên trong một vị, ngươi rất nhanh liền sẽ gặp được, mà khác bên ngoài một vị. Chỉ cần ngươi tại không ngừng trưởng thành, tiến bộ, không có nửa đường chết yểu lời nói, khẳng định sẽ gặp được. Nghe Trương Quang Mục này lời nói, Vương Thượng Thanh lập tức tới hứng thú. Rất nhanh liền sẽ gặp được này bên trong một vị. Nếu Trương Quang Mục nói làm chính mình hảo hảo nghỉ ngơi, chỉ sợ là tại ám chỉ, chính mình cùng thời gian xuyên qua người hoặc dị thế chuyển sinh giả rất nhanh liền sẽ phát sinh một trận xung đột mâu thuẫn. Vì thế Vương Thượng Thanh duy trì hai tay vòng ngực tư thái, ngồi dựa vào cái ghế bên trên, bắt chéo hai chân, nhắm mắt dưỡng thần. Tại này trong lúc, Thượng Thanh chủ kỹ không nhiều công ty rất nhiều đầu bếp nhóm, cũng nhao nhao dâng lên thức ăn. Trương Quang Mục ai đến cũng không có cự tuyệt, từng cái điểm bình này bên trong ưu điểm cũng khuyết điểm. Cơ hồ mỗi một chủ sư, khi lấy được Trương Quang Mục thuận miệng đánh giá lúc sau, đều như nhặt được chí bảo. Có này dạng hô động sau, Thượng Thanh chủ kỹ không nhiều công ty đám người, đối Trương Quang Mục bản liền ấn tượng không tồi, lập tức trở nên càng thêm mỹ hảo. Nếu như có cái gì người muốn nói Trương Quang Mục nói xấu, kia chắc là phải bị này còn được đến Trương Quang Mục chỗ tốt đầu bếp nhóm hợp nhau tấn công. Này đó người làm thức ăn, thả tại địa cầu thượng, tuyệt đối là đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp, đã đến chăn hoàn mỹ, gần như không có khả năng có siêu việt chúng nó tồn tại, mà thả đến vô tận hải vực bên trong, lại chỉ có thể coi là thượng là hợp cách. Đơn thứ phẩm nếm này đó tài liệu, cấp Trương Quang Mục mang đến. Thực năng tăng trưởng biên độ, kỳ thật là kém xa Vương Thượng Thanh kia mấy đạo liệu lý. Nhưng là chỉ cần góp gió thành bão, chung vào một chỗ, một trận thao thiết thịnh yến xuống tới, lại là làm Trương Quang Mục. Thực năng thượng hạn lại qua hồ tăng trưởng cấp đôi. Này chính là chính mình nhất chế hắc, công năng đơn giản lại hiệu suất cao, trực chỉ thế giới tầng dưới chốt vận chuyển quy luật cùng pháp tắc hạch tâm. Trương Quang Mục xem đầu bếp nhóm thắng lợi trở về, dùng khăn ăn lau miệng, một bên uống ấm áp hồng trà, một bên thảnh thơi nói, coi như không tệ a. Này bên trong người đều rất nhiệt tình đâu. Hiện tại vô tận hải vực sử dụng này cỗ thân thể, bản chất thượng là từ tiên đế thủ bạn biến thành, nhưng kia thủ bạn cũng là từ Trương Quang Mục thân thể hàng mẫu tế bào phân liệt mọc thêm mà thành, đồng dạng tính là huyết nục chi khu. Dù vậy, có bạo thực học gia chỉ sau, chỉ cần Trương Quang Mục nguyện ý, hắn liền không tồn tại chắc bụng trạng thái. Nếu như nguyện ý, hắn có thể cả ngày sau 24 giờ vẫn luôn ăn đi. Dựa theo này dạng phát triển tình thế, tiếp tục xuống đi, chỉ sợ không được bao lâu thời gian, liền có thể đạt đến đem nguyên tội ma pháp phục khắc trình độ. Về phần thần đạo hệ thống những cái đó thủ đoạn, thành thật nói, Trương Quang Mục tại thần đạo lĩnh vực cảnh giới tuy cao, đạt đến cùng ma pháp ngang nhau trùng cảnh giới, nhưng tại này cái lĩnh vực, càng am hiểu sát phạt hộ đạo cùng thống ngự quản lý hai hạng, công năng tính cùng phổ biến tính đều hơi chút khiếm khuyết một ít, chí ít tại này vô tận hải vực bên trong, không tính ưu tiên nhất lựa chọn. Trương Quang Mục yên lặng suy tư mới mị thực ma pháp, cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh, cơ hồ là vừa mới nhắm mắt lại, liền nghe được cổ nào người thanh. Hắn chậm rãi trợn mở hai trong mắt, phát hiện một chiếc cực giàu khoa huyễn khí tức hợp kim chiến hạm, chính tầng trời thấp lơ lửng tại mặt biển phía trên, mà chiến hạm bên trong người người nhốn nháo, đen ngịt một phiến bóng người. Không bao lâu, phi thiên hợp kim chiến hạm rơi xuống. Rầm rì rầm. Cự lượng nước biển bị bỗng nhiên gạt ra, một đạo đầy có dáng chất keo hành bậc thang khóa tại thượng thanh chủ kỹ không nhiều công ty đội tàu chủ hạm phía trên, cấp tốc cố hóa, trở nên kiên cố rắn chắc lên tới. Hạ một khắc, nhất danh khách tới thăm, tại rất nhiều tinh anh hùng đột hạ, chậm rãi đi tới chủ hạm bong tàu phía trên. Này danh cầm đầu khách tới thăm, xem này tướng mạo, tựa hồ chỉ là một tên thiếu niên, ánh mắt hòa khí chất đều hơi có vẻ non nớt, rõ ràng có chút khuyết thiếu lịch duyệt, trên người lại tràn đầy một cỗ không sợ trời không sợ đất mạnh mẽ cùng tự phụ. Nhất ly kỳ địa phương tại. Tướng mạo của người này, cùng Vương Thượng Thanh thế nhưng có chừng bảy thành tương tự. Không chỉ là công ty các nhân viên xem tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ngay cả mở mắt ra Vương Thượng Thanh bản nhân cũng hiện ra mấy phần kinh ngạc, hắn cho tới bây giờ không nghe nói quá đại hải thượng có cái nào lợi hại tân tân siêu phàm liệu lý người tại dung mạo thượng cùng chính mình tương tự đến này loại trình độ. Vương Thượng Thanh bất động thanh sắc xem Trương Quang Mục liếc mắt một cái, phát hiện chính mình này vị cộng sự chỉ là một bộ xem náo nhiệt bộ dáng, không có nửa chút kinh ngạc, hiển nhiên là đã sớm ngờ tới này một điểm. Ta tên gọi là Vương Ngọc Thanh. Thiếu niên ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Vương Thượng Thanh, lời nói chỉ gian, phong mang lộ ra, ta là muốn trở thành vô tận hải vực chí cao bá chủ nam nhân. Mà ngươi, Vương Thượng Thanh, ngươi sẽ thành ta đệ nhất khối bàn đạp. Tiếng nói mới vừa lạc, thiếu niên đầu góc bên trong hiện ra khác một cái chính mình thanh âm. Tại tăng ca sau lại thức đêm đánh một đêm giả lập hiện thực vong du, ngày thứ hai làm đồ ăn làm đến một nửa, ta liền ngoài ý muốn đột tử. May mắn, ta vận khí rất tuyệt, linh hồn siêu việt thời gian trường hạ, tái tạo nhục thân, đến cũ thời đại. Tại hết thể biến đổi chưa từng phát sinh phía trước, nghĩ hết tất cả biện pháp tăng lên chính mình, cướp đoạt sở có cơ duyên, hái cuối cùng thắng lợi thành quả, trở thành độc nhất vô nhị vương. Tương lai sẽ phát triển cái gì dạng liệu lý kỹ thuật, này đó nhìn như không đáng chú ý người, sẽ tại tương lai trở thành siêu cấp nhân tài, này đó ta biết tất cả nhất thanh nhị sở. Có này dạng cơ duyên, mang vượt thời đại kỹ thuật ưu thế cùng tin tức kém, ta nhất định sẽ trở thành này cái thế giới trí cao bá chủ. Đầu tiên là nhân tài, cần thiết làm đến đủ nhiều lợi hại nhân tài, ta mới có tư cách chế bá thế giới. Đáng chết, xuyên qua thời gian, làm ta ký ức có chút hỗn loạn. Bất quá, còn hảo, ta tốt xấu không có quên những cái đó lợi hại nhân vật tên. Đệ nhất cái, liền là Trương Quang Mục. Lộn xộn ký ức nói cho ta, nàng tựa hồ có được trở thành trí cường thực khách tiềm chất. Cái này là hoàn mỹ nhân hình kinh nghiệm tăng phúc nghỉ a. Đương thiếu niên Vương Ngọc Thanh tỉnh tế nhấm nuốt chính mình tiếng lòng lúc, Vương Thượng Thanh cũng tại quan sát hắn. Rõ ràng là một cái non nớt thiếu niên, lại khuyết thiếu lịch duyệt, trên người nhưng cũng ngoài ý muốn tràn ngập một cổ cường giả khí chất, như là nhất danh kinh nghiệm 10 phần liệu lý người. Hơn nữa, cùng bình thường cường giả đều không giống nhau. Trên người thiếu niên này, tràn đầy một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được hương vị. Nhất định phải miêu tả lời nói, đại khái là một loại không hiểu ra sao ưu việt cảm giác cùng tuyệt đối tự tin. Mà này dạng tự tin, nhưng lại cũng không phải là tới tự bản thân. Vương Ngọc Thanh. Vương Thượng Thanh nhấm nuốt này cái cùng chính mình cao độ tương tự tên, đột nhiên quay đầu lại, nhìn hướng Trương Quang Mục. Hắn cuối cùng lý giải, nay vị mới cộng sự vừa rồi vì cái gì sẽ hỏi chính mình quan tại thân thích vấn đề. Uy, cùng ta tới một trận chủ chiến đi. Thiếu niên Vương Ngọc Thanh bất động thanh sắc xem Trương Quang Mục liếc mắt một cái, cẩn thận từng ly từng tí thu liễm chính mình khát vọng, chợt đem sắc bén như đao tầm mắt khóa tại Vương Thượng Thanh trên người, ta biết biển lớn thượng quy củ, tuyệt đối sẽ lấy ra làm ngươi tâm động thẻ đánh bạc. Hy vọng ngươi như cái chân chính nam nhân đồng dạng, có thể lấy dũng khí, đánh với ta một trận. Đề cử một bản sách hay. Ta tại đại học nhà An Dương đâu biết. 13 nhàn khách tân phẩm tâm huyết tác phẩm. Sắp tốt nghiệp Giang Ngư tại trên trời rơi xuống mỹ thực hệ thống lúc sau, trước theo một cái nho nhỏ rốt thang bao bắt đầu, dần dần trưởng thành là học sinh nhóm cảm nhận bên trong thực thần sư huynh, giảm béo khắc tinh, vạn ác mỡ sản xuất người. Ta lựa chọn Giang Châu Đại học, không là bởi vì này trường học nghiên cứu khoa học năng lực cường, cũng không là bởi vì nó vào nghề tiền cảnh rộng, mà là bởi vì nhà ăn bên trong có Giang sư huynh. Ta vào đại học lúc, còn là cái phong độ phiên phiên ngọc diện tiểu lang quân, hiện tại còn là ngọc diện tiểu lang quân, nhưng béo một vòng lớn, phong độ không dậy nổi tới. Giang sư huynh quá ghê tởm, đem ta nữ thần đều y thành cầu. Nhưng là, ta còn là rất thích, bởi vì không người cùng ta đoạn. Đều quái Giang sư huynh, ta mua quần áo xinh đẹp đều không xuyên vào được, ngươi làm nhanh lên điểm ăn ngon bồi thường ta. Giang Ngư, này không trách ta à, đó là các ngươi không quản được chính mình miệng, cùng ta có cái gì quan hệ? Bản chương xong. Chương 870, biển lớn sủng nhi đặc biệt cấp nhân tài. Đồng dạng là tiềm ý thức diễn viên, Trương Quang Mục cho dù không biện pháp trực tiếp nghe trộm tiếng lòng, cũng có thể thông qua tiểu bạch đoàn tử nhóm nghị luận biết này phương diện tình báo. Đoạt Văn Minh không chàng tổ phương diện cho Vương Ngọc Thanh kịch bản nhắc nhở, tại Trương Quang Mục mắt bên trong, căn bản không chỗ che thân. Tại thiên đường chi hải này dạng xóa xỉnh, muốn tìm đến một khối thích hợp bàn đạp, thật thực khó khăn đâu. Vương Ngọc Thanh ngắm nhìn một phía, đột nhiên cười lạnh một tiếng, cũng là, dù sao cũng không thể cầm ta cố hương luyện ngục chi hải làm vì tham chiếu tiêu chuẩn. Như vậy cũng quá mức hà khắc rồi. Hắn xuất sinh thời đại, vô tận hải vực phân chia tiêu chuẩn đã cùng hiện tại không hoàn toàn giống nhau, có khoa học hàng hải bản đồ, một ít bị xem như cấm kỵ khu vực, vào niên đại đó, đã biến thành tương đối an toàn hải vực. Như vậy nói, kỳ thật cũng không thể tính là nói dối. Thú vị. Tại bên cạnh xem kịch vui Trương Quang Mục khẽ môi hơi hơi giơ lên. Thân phận thiết lập là thời gian xuyên qua người thiếu niên Vương Ngọc Thanh, mặc dù là tóc đen mắt đen, tướng mạo phương diện sẽ làm cho Trương Quang Mục sản sinh một loại thiên nhiên hảo cảm, nhưng là không hề nghi ngờ, Vương Ngọc Thanh tuyệt không là địa cầu người. Trên thực tế, hắn biểu hiện tại Trương Quang Mục xem tới là có chút kỳ quái. Này người không có mai danh nhận tích, cũng không có sử dụng bất luận cái gì dịch dung thủ đoạn, lại tại tự giới thiệu thời điểm, dùng từ nói cấp chính mình phụ thêm một thân phận, luyện ngục chỉ hải thủy sinh nước dài cường giả hậu duệ. Vương Ngọc Thanh có lẽ cho rằng này dạng thứ nhất, hắn sử dụng các loại mới lạ kỹ thuật cùng khẩu đam mê đều có thể được đến giải thích, nấu nướng phương thức cũng bình thường liệu lý người một trời một vực, cũng trở nên hợp lý lên tới. Nhưng này dạng che giấu quá mức thô ráp lên ngô, rất dễ dàng xuất hiện logic không thể trước sau như một với chính mình bản thân tệ đoan. Ngươi cảm thấy ta thực buồn cười a? Tóc đen thiếu niên lạnh như băng xem Trương Quang Mục liếc mắt một cái, ta sẽ dùng thực lực tin phục ngươi, phá vỡ ngươi đối liệu lý, đối thế giới nhận biết. Hắn thái độ đối với Trương Quang Mục, chợt vừa thấy, tương đối ác liệt, trên thực tế lại giấu có một ít tiểu tâm cơ tại bên trong. Vương Ngọc Thanh tựa như là tại đồ cổ thị trường bên trong tìm được hiếm thấy chân bảo đại khách đồng dạng. Hắn phải cố gắng áp lực chính mình hưng phấn, không thể để cho người bán Vương Thượng Thanh nhìn ra nửa điểm manh mối tới. Vương Thượng Thanh nhướng mày, nhìn hướng mới vừa cùng chính mình hoàn thành tổ đội cộng sự, luyện ngục chỉ hải. Trương Quang Mục mỉm cười nói, hắn nói là nói thật, lại chỉ là bộ phần nói thật, che giấu một ít mấu chốt tính đồ vật. Chân tướng như thế nào, phải dựa vào ngươi chính mình đi thăm dò. Vương Thượng Thanh như có điều suy nghĩ, khẽ bước cằm, nghiêng mặt qua, nhìn hướng tóc đen thiếu niên, ngươi vừa rồi nói thẻ đánh bạc là cái gì? Nghe được này lời nói, tóc đen thiếu niên lập tức vỗ tay phát ra tiếng. Nhất danh thần thái bình tĩnh thiếu nữ, tại một đám nữ đồng chen chúc hạ rời đi phi thiên hợp kim chiến hạm, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nàng gọi Đường Lan San, vốn nên trở thành ta thuyền bên trên cường đại nhất trợ lực. Tóc đen thiếu niên trả lời nói, nàng là nhất danh tài chính đặc nhân, đầu tư thiên tài, siêu cấp hoa tiêu. Này đó, còn không phải Đường Lan San khoa trương nhất tài năng. Nàng cường đại nhất địa phương, là luôn có thể tại biển lớn thượng tìm kiếm được cấp cao nhất, nhất chân quý, hi hữu nhất nguyên liệu nấu ăn. Nghe được này dạng giới thiệu, thượng thanh chủ đoàn bên trong rất nhiều ăn dưa quần chúng đều phản ứng qua tới. Ta biết, nàng liên là kia cái truyền thuyết bên trong vận khí hảo đến không tưởng nổi biển lớn sùng nhị a. A, Đường Lan San, truyền thuyết bên trong có thể trợ giúp bất luận kẻ nào tại rất ngắn thời gian bên trong tổ kiến thế lực to lớn siêu cấp thiên tài, cư nhiên là một thiếu nữ. Cho dù là chúng ta thượng thanh chủ đoàn này dạng thế lực, có nàng gia nhập lúc sau, cũng là rất có ích lợi. Nếu là nhân tài đánh cược, vậy khẳng định muốn lấy ra ngang nhau thẻ đánh bạc. Chúng ta này một bên, trừ đoàn trưởng bên ngoài, còn có ai đâu? Này gia hỏa sẽ không phải muốn để đoàn trưởng đại nhân cấp hắn đương phụ ta đi. Ta không thể chịu đựng này dạng vũ nhục. Này tiểu quỷ là đến gây chuyện. Đối với lòng đầy căm phẫn thượng thanh chủ đoàn đám người, Vương Ngọc Thanh hoàn toàn không nhìn, đem bọn họ triệt để đương thành không khí. Rốt cuộc, các ngươi tại Thiên Đường Chỉ Hải là hoàn toàn xứng đáng xa già chủ đoàn, cho dù là đến Nhân Gian Chỉ Hải cũng không tính yếu, nhưng là nghĩ muốn ngao du tại Luyện Ngục Chỉ Hải, còn là kém một chút ý tứ. Nói đến đây, tóc đen thiếu niên lắc lắc đầu, thở dài nói, đáng tiếc, ta cùng Đường Lan San lý niệm không hợp, không cách nào trở thành đồng bạn. Cho nên, tóc đen thiếu niên giọ ra một ngón tay, mặt bên trên hiện ra một mặt cuồng thái lộ ra tươi cười, ta tiền đặt cược, là nhất danh đặc biệt cấp nhân tài. Tại này biển lớn phía trên, mỗi người đều có này giá trị. Tha thứ ta nói thẳng, vốn dĩ thượng thanh chủ đoàn bên trong, có thể làm ta coi trọng mấy phần, chỉ có ngươi Vương Thượng Thanh một người mà thôi, mặt khác người đều là rất rưởi. Hiện tại, nói đến đây, hắn nhíu mày, ý vị thâm trường xem Trương Quang Mục liếc mắt một cái, mặc dù không biết được này vị đại tỷ tỷ họ gì tên gì, nhưng ta nguyện ý đánh cược một eo, đem nàng coi là cùng biển lớn sủng nhi giá trị ngang nhau đặc biệt cấp nhân tài. Bị đương thành tiền đặt cược Đường Lan San, cũng không bởi vậy sản sinh tức giận cảm xúc, thậm chí còn tại trêu chọc bên cạnh mời tới danh tiểu nữ hài chơi đùa. Nàng tinh thông thuật bói toán, chỉ cần xem liếc mắt một cái la bàn, liền sẽ bản năng tâm sinh minh ngộ, nhất am hiểu xu cắt tỷ hùng, xu lợi tránh hại. Sở dĩ tạm thời gia nhập tóc đen thiếu niên Vương Ngọc Thanh đội tàu, Đường Lan San cũng có chính mình tính toán cùng nhu đồ. Cảm nhận được Trương Quang Mục xem kỹ ánh mắt, Đường Lan San lần theo tầm mắt nhìn sang. Nàng một bộ mây trôi nước chảy diễn xuất, thậm chí đối Trương Quang Mục mỉm cười nói, vì nhìn thấy tiên đoán bên trong, kia vị đem cấp thế gian mang đến trật tự tồn tại, ta mới có thể cùng Vương Ngọc Thanh hợp tác. Vận mệnh la bàn, làm ta vĩnh viễn không lạc hướng, đẩy ra phía trước sương mù. Trật tự hạt giống, liền ở chỗ này. Làm vì đương sự người một trong Vương Thượng Thanh, lúc này lại là hừ lạnh một tiếng, chém đỉnh chặt sắt từ chối này chàng đánh cược, nói cho cùng, ngươi chỉ là cái bừa bãi vô danh tiểu tốt tử thôi. Nghĩ muốn cùng ta đấu? Có thể, ta có thể bắt ta toàn bộ danh dự cùng danh vọng làm vì thẻ đánh bạc. Nghĩ muốn làm ta đồng bạn thực khách thành làm tiền đặt cược. Nam mơ. Nói đến đây, Vương Thượng Thanh dừng lại một lát, khí thế lại trở nên càng thêm cường hãn, tươi cười bên trong cũng hiện ra mấy phân dữ tợn, cầm thuyền viên đương thẻ đánh bạc, thật là một cái không có giáo dục tiểu quỷ a. Liền tôn trọng người khác nhân cách này một điểm, cũng không hiểu sao. Có Trương Quang Mục gia nhập liên minh lúc sau, Vương Thượng Thanh bản liền tính toán hướng nhân gian thậm chí là luyện ngục xuất phát, hậu tích bắt phát, đem tích lũy biên hiện. Dù sao hắn cũng không có ý định tại thiên đường này một bên tiếp tục ở lại, danh dự cùng danh vọng, chợt nghe xong là rất quan trọng đồ vật, đối với Du đáng tại vô tận hải vực thượng hào kiệt nhóm mà nói, cũng liền bình thường. Này là tính toán tay không bắt sói. Đáng tiếc, tóc đen thiếu niên Vương Ngọc Thanh hơi non một chút, bị Vương Thượng Thanh âm thầm khinh bị một câu không có giáo dục, hai mắt bên trong lập tức trải rộng tơ máu, sắc mặt đỏ lên, hô hấp đều trở nên dồn dập lên, tựa hồ có chút phá phòng. Ta cùng ngươi cược. Tóc đen thiếu niên hàm răng cắn đến ca ca vang. Tựa hồ hận không thể đem Vương Thượng Thanh nai nát, ta này một bên thẻ đánh bạc không thay đổi, vẫn là biển lớn sủng nhi Đường Lan San, ngươi này một bên lời nói. Hắn có chút không thôi xem mắt Trương Quang Mục, nhưng còn là cấp tốc hạ quyết tâm, đã ngươi không nguyện ý cầm này vị đại tỷ tỷ làm tiền đặt cược, như vậy, liền tại đánh cược thua lúc sau, trở lên rõ ràng chủ kỹ không nhiều công ty cao nhất nói chuyện người thân phận công khai tuyên bố, ngươi là ta Vương Ngọc Thanh thủ hạ bại tướng. Vương Thượng Thanh khẽ môi giơ lên, tươi cười bên trong mãn là tự tin, vậy cứ như thế ước định hảo. Hai bên đạt thành chung nhận thức, chủ chiến lập tức bắt đầu. Bởi vì không là cái gì cỡ lớn thi đấu sự tình, này lần chủ chiến cũng không có bất luận cái gì liệu lý chủ đề, hai bên bất luận lấy ra kia đạo đồ ăn đều có thể dùng làm đọ đua. Vương Thượng Thanh cũng lười đi mời thứ ba phương quyền uy nhân sĩ, trực tiếp yêu cầu hai đầu thuyền bên trên các tự phái ra 5 người làm vì ban giám khảo. Tóc đen thiếu niên Vương Ngọc Thanh cũng tràn đầy tự tin vui vẻ tán thành. Chỉ là một cái giờ sau, hai bên các tự trình lên thức ăn, ban giám khảo đoàn bắt đầu hưởng thụ bữa ăn điểm. Chủ chiến kết quả so dự liệu bên trong càng khuyết thiếu tranh luận, điểm số vì 10-0. Chỉnh cái 10 người ban giám khảo đoàn bên trong, không có bất kỳ người nào đem phiếu đầu cho tóc đen thiếu niên Vương Ngọc Thanh. Muốn biết, này cái thế giới mọi người, bất luận phẩm đức như thế nào, đều đối mỹ thực có một loại gần như tín ngưỡng chấp niệm. Có lẽ sẽ có người bởi vì giám thưởng năng lực hơi kém mà xuất hiện ngộ phán, lại cơ hồ không sẽ có người che giấu lương tâm cố ý tại chủ chiến bên trong đầu giả phiếu. Này không có khả năng. Hư hư thực thực từ tương lai về đến hiện tại, tóc đen thiếu niên hai tròng mắt huyết hồng, chảo ra đầu, đầy mặt không dám tin, quát tầm lên, vì cái gì sẽ thua à? Đương. Tại 10 người ban giám khảo đoàn bên trong, Trương Quang Mục đem thìa đặt tại bàn ăn thượng, liếc xéo tóc đen thiếu niên, giọng điệu bình thản, bởi vì ta. Hắc hắc hắc, viết xong. Tiểu đồng bọn manh, ngày mai gặp. Bản chương xong. Chương 871, Phong Hào Chủ Thần dự chế đồ ăn sáng lập người linh hồn chi luận. Chủ chiến phía trước, tóc đen thiếu niên Vương Ngọc Thanh còn cảm thấy, thế giới tại phát triển, thời đại tại tiến bộ, tương lai chủ kỹ, không là cũ thời đại tàn đảng có thể tưởng tượng, chính mình làm vì tương lai người, treo lên đánh một cái còn chưa mở ra chủ hàng con đường còn nhỏ thể đại lao, căn bản liền là dễ như trở bàn tay. Muốn biết, hắn tại xuyên qua phía trước, mỗi ngày đều sẽ tại giả lập hiện thực vong du bên trong cùng người chủ chiến chí ít 3 trận, có thể nói là thần kinh bách chiến, cay độc đến cực điểm, không quản là đối mặt bất luận cái gì địch nhân, đều có thể ung dung không đội, thành thạo điêu luyện làm ra chính xác ứng đối. Trên thực tế, xuyên qua đến này cái thời đại sau, tóc đen thiếu niên Vương Ngọc Thành cũng đích đích xác xác dựa vào thời đại tiền lãi cùng cá nhân kỹ thuật ưu thế, nghiền ép rất nhiều hậu thế thành danh đã lâu đầu bếp, dần dần góp nhặt tự tin. Thiên phú, cố gắng, lại tăng thêm siêu việt thời đại kỹ thuật ưu thế. Hắn tự tin có thể chiến thắng hết thể địch nhân. Nhưng mà, hắn bại quá nhanh, không tồn tại bất luận cái gì lo lắng. Này không có khả năng bốn chữ, chính là Vương Ngọc Thanh tiếng lòng. Vương Thượng Thanh là hắn lao cha, mặc dù lẫn nhau chi gian không giống là bình thường phụ tử quan hệ, càng giống là lý niệm tam quan đều không hợp cựu địch, nhưng này cái thời điểm Vương Thượng Thanh thậm chí liền thiên đường chi hải đều không hề rời đi, thì tương đương với một cái theo xuất sinh bắt đầu liền vẫn luôn ngốc tại Tân Thủ thôn ngược thái người chơi đồng dạng, lại cường lại có thể mạnh tới đâu. Muốn biết, Vương Ngọc Thanh lấy ra tới tham gia này chẳng chủ chiến, nhưng là danh vị huệ thần khách quý menu chi bách vị bò bít tết siêu cấp liệu lý. Này cái menu, tới tự hậu thế nhất danh. Phong Hào Chủ Thần Huệ Thần. Huệ Thần là cái phi thường thiện lương, khoan dung lại cực có chia sẻ dục vọng người tốt, hắn đã từng đem chính mình rất nhiều tất giết liệu lý cùng áp đáy hòm thực đơn đều không ràng buộc chia sẻ ra tới, theo các loại nguyên liệu nấu ăn lựa chọn sử dụng, hỏa hầu khống chế đến chính xác đến từng ly gia vị phối trộn, đều minh minh bạch bạch viết ra tới. Mặc dù Huệ Thần tráng niên mất sớm, chết cực sớm, nhưng tương lai sơ tâm liệu lý người đều sẽ học tập hắn thực đơn, thờ phụng hắn vì chủ thánh, tại hậu thế bên trong, Huệ Thần địa vị cực kỳ cao thượng. Mà tại Huệ Thần menu bên trong, Vương Ngọc Thanh nhất am hiểu, liền là bách vị bò bít tết, chỉ là trước kia đều tại giả lập vong du bên trong chế tác, như vậy không sẽ lãng phí tài liệu, nhưng cũng không có quá nhiều thực cảm. Nay một lần, tại hiện thực bên trong chế tác này đạo liệu lý, Vương Ngọc Thanh rõ ràng cảm giác đến chính mình lực lượng, tinh lực, tốc độ, tính dẻo dai, quan sát lực, thính lực, khiếu giác thậm chí là chủ nghệ bản thân, đều chăm thức căn đầu, tiến thêm một bước. Chưa bao giờ có như vậy hoàn mỹ phát huy. Vương Ngọc Thanh giam khẳng định, nay một lần, chính mình siêu việt đi qua, nấu nướng ra cực kỳ cao cấp chân tu mỹ vị. Hắn đã từng lấy ra này đạo đồ ăn chiến thắng không biết được nhiều ít địch nhân, như thế nào sẽ thua ở này loại địa phương. Vương Ngọc Thanh hai mắt bên trong trải rộng tơ máu, bị 10 so linh điểm số khí có chút phá phòng. Hảo tại hắn chế tạo ra. Bách vị bò bít tết lúc sau, làm vì liệu lý người bản thân cũng nhận được chỗ tốt, phán phất tại nháy mắt bên trong liền thưởng thức qua nhân sinh bách vị, ngọt bùi cay đắng mặn tại hắn đầu góc bên trong từng cái hiện ra, cảm xúc cấp tốc bình tĩnh lại. Thua, có thể tiếp nhận, chỉ cần người không chết là được. Mấu chốt tại, muốn tìm tới thắng trở về biện pháp. Cho nên Vương Ngọc Thanh hỏi ra kia một câu vì cái gì? Trương Quang Mục liếc xéo hắn, trước tiên nói một chút ngươi vấn đề hảo. Ngươi vừa rồi nấu nướng đồ ăn, đích xác phi thường mỹ vị, nhưng ngươi lấy ra tới là thuộc về người khác thực đơn, mà không phải ngươi chính mình tác phẩm. Vương Ngọc Thanh trong mắt địa chấn, chính muốn thể thốt phủ nhận, lại bị Trương Quang Mục trực tiếp đánh gãy, đừng nóng vội phủ nhận. Mặc dù xem mặt khác 9 tên ban giám khảo phản ứng, tại ngươi phía trước, hẳn là không có bất kỳ người nào lấy ra quá này dạng đồ ăn, nhưng là Trương Quang Mục dùng cái nĩa gõ gõ thân phía trước chống rỗng đĩa, bàn dài phía trên còn có mặt khác 9 cái đồng dạng đĩa, chỉ là này bên trong đều trang phân lượng không một, không có bị ăn xong tông màu hồng bò bít tết. Này đạo bò bít tết bên trong, khuyết thiếu liệu lý người toàn tâm đầu nhập và tình cảm cộng minh, thiếu nhất mấu chốt đồ vật. Nó không cách nào đả động ta. Là, Trương Quang Mục đã phát hiện, đầu bếp nhóm cảm xúc cùng đầu nhập trình độ, cũng sẽ quấy nhiều được thực năng hoạt tính. Tóc đen thiếu niên Vương Ngọc Thanh như là một đài nấu nướng máy móc, hiệu suất cao tình chuẩn, thiên truy bách luyện, không sẽ xuất hiện bất kỳ sai lầm, lại khuyết thiếu tình cảm thượng đầu nhập, cơ hồ đem chế tác liệu lý đương thành một phần công tác. Như vậy, hắn lấy ra tới liệu lý, tự nhiên cũng sẽ kém như vậy chút ý tứ. Dù vậy, này đạo bách vị bò bít tết cũng đủ để chiến thắng phía trước Vương Thượng Thanh. Trương Quang Mục bên trong chịu nói, bất quá, ngươi vận khí so Vương Thượng Thanh kém một chút. Hắn tìm được nhất danh siêu cấp lợi hại cộng sự thực khách. Kỳ thật Vương Ngọc Thanh ví dụ không sai, Vương Thượng Thanh đích sắc vẫn luôn ngốc tại Tân Thủ thôn, ở Thiên Phú cùng kiên nhận ra trì hạ, đích sắc có thể đem chính mình thực lực rèn luyện đến cực cao trình độ, lại khoảng cách chân chính cường giả còn kém một đoạn. Nhưng hắn không để ý đến một cái sự tình. Tân Thủ thôn cho tới bây giờ không là đối ngoại đóng lại trạng thái. Chắc chắn sẽ có một ít mát cấp đại lao mang các loại các dạng hiếm lạ vật cổ quái về đến này cái địa phương, phản hồi quê cũ, trợ giúp xem thuận mắt manh tân. Trương Quang Mục tự luyến làm Vương Thượng Thanh có chút lau mắt mà nhìn. Vương Thượng Thanh nhưng lại chưa phản bác này một điểm, chỉ là cười nói, xác thực. Mặc dù chỉ nhận thức một ngày, nhưng tại nàng trợ giúp hạ, ta đã cải tiến 4 đạo món ăn. Vừa rồi lấy ra tới kia một đạo liệu lý, liền là 4 khoản tân phẩm một trong băng chi hải hổ thịt một cơm. Nay đạo liệu lý đơn thuần phẩm cấp, không bằng trung cực hồng cao thấm huyết ma tôm phối mã nao đậu hũ, lại có thể giúp thực khách cường hóa khí huyết, gia tăng cơ thể cường độ, cũng rất lớn biên độ mà tăng lên kháng đông lạnh phòng lạnh năng lực. Dùng ăn này đạo liệu lý lúc sau, liền tính Trần Như nhộng tiến vào hầm chứa đá bên trong, cũng có thể hành động tự nhiên, nhiệt năng bên trong khóa, không sẽ thụ hàn cảm mạo. Nói đến đây, Vương Thượng Thanh chỉ phía xa tây bắc phương hướng chân trời. Tại kia bên trong, một đoàn mang theo cực đông lạnh hàn lưu băng mây, chính hướng nhóm hạm đội của tới. Đâu biết, là sẽ dùng liệu lý cấp thực khách nhóm mang đến hạnh phúc cùng an toàn cảm giác một loại người. Tóc đen thiếu niên Vương Ngọc Thanh thần sắc ngốc trệ. Một lát sau, hàn phong phun trào, mặt biển thượng ngưng kết một tầng mỏng băng, trừ 10 danh ban giám khảo cùng 2 danh đầu bếp bên ngoài, mặt khác người đều đông lạnh đến run lấy bẫy, thẳng nhảy mũi, dùng mình không chỉ. Vương Ngọc Thanh lông mày cùng tóc bên trên đều quải một tầng máu xương, bỗng nhiên lấy lại tinh thần, đầy mặt chán ghét xem Vương Thượng Thanh, này một lần, là ta bại. Bất quá, vô luận như thế nào, ta đều sẽ không thua cấp đã phát sáng tỏ. Dự chế đồ ăn ngươi. Dự chế đồ ăn là không có linh hồn. Hắn phụ thân Vương Thượng Thanh rõ ràng là một vị đại lao, nhưng hắn lại bởi vì cùng phụ thân ý kiến không hợp, lựa chọn rời nhà trốn đi, ngoan cường chính mình sinh hoạt, cuối cùng bởi vì 996 tăng ca cộng thêm sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi không quy luật mà đột tử xuyên qua. Cho dù là sinh hoạt tại chủ nghệ cùng khoa học kỹ thuật đều cao độ phát đạt tương lai thế giới, làm vì thời gian xuyên qua người Vương Ngọc Thanh cũng vẫn như cũ cho rằng, truy nhờ vào máy móc dây chuyển sản xuất chế tác, dựa vào thực đơn tính toán gia vị dự chế đồ ăn, không thể xưng là thức ăn. Ăn cái thoải mái Trương Quang Mộc lại là nhíu mày, do xét vươn ngón tay, nhẹ nhàng ở cạnh ghế dựa tay vịn bên trên gõ hai lần. Đông, đông. Đám người chú ý lực nhau nhau tập trung tại Trương Quang Mộc trên người. Vừa vặn các ngươi tranh luận đến này bên trong, kia liền cấp các ngươi xem cái hảo chơi đồ vật. Nhẹ cười nói đến đây, Trương Quang Mộc nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Ba. Vương Thượng Thanh cùng Vương Ngọc Thanh hai người bỗng nhiên cảm giác cánh tay bên trên một trận nóng hổi, phản phất là bị bàn ủi tại cánh tay bên trên chọc lấy một chút tựa như. Xì xì xì. Từng viên kim quang thôi sáng tiểu tinh tinh, tại hai người cẳng tay thượng ngưng tụ ra. Bản chương xong. Chương 872, Tiên Đế hóa thân xúi dục kế hoạch. Tóc đen thiếu niên Vương Ngọc Thanh thần sắc ngốc trệ, xem chính mình cẳng tay thượng hiện ra mấy quả tiểu tinh tinh, bản năng dò xét vươn ngón tay đi vớt ve, rõ ràng là lần thứ nhất nhìn thấy, ta lại lập tức liền biết. Này đó tinh tinh bên trong, ký thác ta đối nấu nướng cùng liệu lý yêu quý. Bên cạnh Vương Thượng Thanh biểu hiện tương đối hảo một ít, nhưng cũng có thể làm người nhìn ra là tại cố giả bộ trấn định. Bất luận như thế nào, này loại thời điểm, không nói lời nào trang cao thủ, tổng là hiện đến phong cách hơi cao một ít. Này là cái gì chú kỹ? Vương Ngọc Thanh moi ruột gan, cố gắng nhớ lại, lại tìm không đến bất luận cái gì loại tựa như thủ đoạn, đầy mặt không thể tưởng tượng nổi, nghe đều chưa nghe nói qua. Cho dù là sinh ở tin tức đại bạo tạc niên đại, hắn cũng chưa chừng nghe nói Trương Quang Mộc thi triển này loại kỳ lạ thủ đoạn. Vừa mới sáng tạo ra chú kỹ. Trương Quang Mộc khẽ môi hơi hơi giơ lên, ngữ khí nhẹ nhàng nói, ta đem các ngươi đối chủ nghệ nhật thành chỉ số định lượng lúc sau, trực quan biểu hiện ra. Hiện giờ hiện ra tại Vương Thượng Thanh cùng Vương Ngọc Thanh hai người cánh tay bên trên tiểu tinh tinh, chính là Trương Quang Mộc dùng thực năng kết hợp hương hỏa thần đạo hệ thống sau sản sinh huyền diệu thuật pháp, đi qua thích ứng tính điều chỉnh, sáng tạo ra thủ đoạn mới. Một khi thi triển, liền không cần lại ngoài định mức công năng, thậm chí đều không cần hấp thu nhân thể lãng phí nhiệt năng, chỉ cần bị thực hiện thuật này pháp người nội tâm chỗ sâu đối chủ nghệ cùng liệu lý có yêu quý, liền có thể đối với cái này sản thơm ngát hỏa tín ngưỡng lực, trở thành cung ứng thuật này pháp vận chuyển bình thường năng lượng chỉ nguyên. Chỉ cần một cái ý niệm, liền có thể làm này đó tỉnh hiện ra hoặc giả làm nhạt biến mất. Học chừng là bởi vì phát động mấu chốt từ chủ nghệ cùng liệu lý, nên thần thông năng lượng chuyển hóa hiệu suất cao gia kỳ, quả thực làm Trương Quang Mục đều có chút sợ hãi thán phục. Này môn chủ kỹ, ta xưng là chủ tâm định lượng. Trương Quang Mục giải thích nói, này đó tỉnh số lượng càng nhiều, liền đại biểu các ngươi đối liệu lý yêu quý trình độ càng cao, càng thành kính. Bình thường liệu lý yêu thích người, nhiệt huyết lên não liền muốn trở thành đầu bếp người, liền làm một sao bình xét cấp bậc. Theo tiểu liền mưa dầm thấm đất, chịu đến gia đình ảnh hưởng, đối nấu nướng liệu lý, đánh giá mỹ thực có tiếp cận 20 năm tạo nghệ người, ước chừng là 2 sao bình xét cấp bậc. Cứ thế mà suy ra, năm khỏa chủ tâm thì tương đương với đỉnh điểm, sẽ chỉ xuất hiện tại nguyện ý vì liệu lý kính dâng chính mình, hy sinh chính mình nhân thân thượng. Này đó đích đích xác xác là nói thật. Ngay cả hai danh bị thực hiện thuật pháp đương sự người, cũng lập tức ý thức đến, Trương Quang Mục lời nói không hoa. Ta chỉ có được 3 viên chủ tâm sao? Vương Ngọc Thanh thấp đầu, xem chính mình tay trái cánh tay thượng 3 viên kim tinh, sắc mặt có chút khó coi, là bởi vì cho tới nay đều tại sử dụng người khác thực đơn, khuyết thiếu sáng tạo mới. Dựa theo Trương Quang Mục cách nói, nay cái đánh giá đã tương đối khá. Chí ít một cái thiên tài đánh giá chạy không thoát, có thể xưng tiềm lực vô cùng. Rốt cuộc hắn còn trẻ, còn là cái thiếu niên, còn có cự đại trưởng thành không gian. Nhưng vấn đề tại. Vương Thượng Thanh kia cái ra hỏa, cánh tay bên trên lại có 4 viên kim tinh. Hắn dựa vào cái gì? Thiếu niên cũng không biết được, tại Vương Thượng Thanh xem tới, có thể làm cho chính mình dã tâm đạt thành, có lại chỉ có chủ nghệ. Đương Trương Quang Mục cùng các hệ buông xuống vô tận hải vực. Vì này phương thế giới mang đến cự đại lượng biến đổi phía trước, nhất có nhân vật chính tương người, cũng có xuyên qua thời không người thân. Phần thiếu niên Vương Ngọc Thanh thì có được lựa chọn quá nhiều. Nguyên nhân chính là như thế, cho dù đồng dạng đem chế tác liệu lý xem, như mạnh lên cùng Tân Thăng chỉ giai, hắn chấp niệm cũng không bằng. Vương Thượng Thanh sâu nặng. Trên thực tế, ở khắp mọi nơi người xem nhóm đều thực rõ ràng, vô tận hải vực thế giới nhân vật quan hệ đồ bên trong, Vương Thượng Thanh nhi tử, Vương Ngọc Thanh, kỳ thật cũng không thuộc về địa cầu, mà là Đoạt Văn Minh một viên. Nhưng mà, tóc đen thiếu niên Vương Ngọc Thanh xem cánh tay bên trên tỉnh tinh, lâm vào trầm tư. Nửa ngày, hắn nâng lên đầu, thật sâu xem Trường Quang Mục liếc mắt một cái, ngữ khí phức tạp nói, cảm tạ ngài vừa rồi để điểm, ta sẽ ghi khắc này phần ân tình, toàn tâm đầu nhập cùng tình cảm cộng minh a. Nói cho cùng, chính mình cũng chỉ là vụng về bắt trước người, cầm mặt. Khắc phong hào chủ thần vô tư chia sẻ thực đơn ra tới cùng người chủ chiến, cùng chính mình xem thường Vương Thượng Thanh so sánh lên, bất quá là chó chê mèo lắm lông thôi, không có khác biệt về bản chất. Thậm chí, đơn thuần đối chủ nghệ chấp niệm, chính mình còn không bằng người ta. Nói xong, Vương Ngọc Thanh vẫn quay người, mang chính mình đội ngũ về đến Phi Thiên thuyền hạm bên trong, rời đi này phiến hải vực. Nghe được hắn này dạng phát biểu, ác ma đoàn tử nhóm lập tức hoảng loạn lên. Không xong, này gia hỏa sẽ không phải bị cảm hóa đi. Bình tĩnh, vốn gì cũng không trông cậy vào hắn có thể thành công. Không nên đem lời nói quá vẹn toàn, Vương Ngọc Thanh chỉ là bại, không là chết. Hắn còn có cơ hội đông sơn tái khởi. Xác thực, nếu như có thể mượn này cơ hội lưu lại một cái ấn tượng không tồi, đằng sau chưa hẳn không thể thành công ẩn nấp đến Trương Quang Mục đoàn đội bên trong, trở thành nội ứng. Cuối cùng chỉ là một cái dùng tới hấp dẫn hỏa lực khí từ thôi, chúng ta chân chính chủ lực là cắt hệ ra. Ta tương đối tại ý phía trước Trương Quang Mục đối Vương Thượng Thanh nói những cái đó lời nói dị thế chuyển sinh giả, là chỉ cắt hệ sao? Ghê tởm. Trương Quang Mục có thể phát giác đến cắt hệ tồn tại, nàng là gian lận sao? Cắt hệ từ bỏ cựu giai vị cách, mang ký ức chuyển sinh mà tới, mà Trương Quang Mục bất động, nàng bản thể còn tại huyền viêm giới. Đi tới này cái thế giới, chỉ là nàng một cô hóa thân. Hừ hừ. Này dạng cũng hảo. Cắt hệ phát triển thượng hạ, khẳng định so này cô bản nguyên không đủ hóa thân cường. Chỉ cần kéo một đoạn thời gian, liền có thể thu được cuối cùng thắng lợi. Thiên Quang Tiên để hóa thân a. Cụ bị này bản thể chín thành trí tuệ cùng tri thức dự trữ, có được độc lập nhân cách. Hiện tại xem tới, Vô Tận Hải vực Trương Quang Mục, ban đầu liền cụ bị cực mạnh thích hướng tính cùng siêu phàm năng lực, tiềm lực rất mạnh. Đối với này đó màn hình, Trương Quang Mục chỉ là vội vàng xem qua, liền không lại để ở trong lòng. Mặc dù mới buông xuống Vô Tận Hải vực không lâu, nhưng tại này cái thế giới hành trình, tuyệt không sẽ quá dài, rốt cuộc Vương Thượng Thành chỉ là một cái có thể xương thập lý pha kiếm thần đặc thù trường hợp, giống như hắn này dạng hận không thể tại Tân Thủ thôn luyện đến mát các người, cũng là số ít. Tại Vô Tận Hải vực bên trong, các lộ hào kiệt chỉ gian cạnh tranh, kỳ thật đã đến gay cân giai đoạn. Đây cũng là Trương Quang Mục không có bắt đầu từ số không nguyên nhân một trong. Kỳ thật bằng vào Trương Quang Mục năng lực cùng cảnh giới, phân tâm vận dụng, đồng thời đóng quân cũng công lược chư thiên 3007 cái thế giới, cũng không nói chơi, chỉ là chư thiên thế giới tại cấu trúc thời điểm, cũng không lưu lại này dạng lỗ thủng. Từ xa khoảng cách thao túng phân thân, sẽ hao tổn đại lượng tài nguyên cùng năng lượng, số lượng càng nhiều thì càng không đáng kể, thậm chí sẽ xuất hiện nghiêm trọng trì hoãn phản ứng, phân ra hóa thân quá nhiều, ngược lại sẽ được không bù mất. Huống hồ, thất đại chủ thế giới bên trong, Huyền Viêm giới L1 Hồng Hoang vực, Nạp Duy đa nguyên vũ trụ này ba cái chủ thế giới đã bị triệt để chiếm cứ. Mà Vô Tận Hải vực, Vĩnh Hằng khối Ruby, Hỗn Độn đại lục này tam đại chủ thế giới tranh đoạt, đã tiến vào gay cấn giai đoạn, tham thì thâm, Trương Quang Mục chỉ là tuyển chúng này bên trong một trong làm vì để vào. Về phần cái thứ 7 chủ thế giới, tên là Thái Sơ Tinh. Này thế giới cấu trúc phi thường cổ quái, trước mắt xem tới, tựa hồ là không ma hoàn cảnh, bối cảnh sắp xỉ thế kỷ 21 địa cầu, chỉ là địa vực càng bao la, không có bất luận cái gì siêu tự nhiên thần kỳ lực lượng hiện hóa, là nhất gió êm sóng lặng một cái thế giới. Cho tới bây giờ, Thái Sơ Tinh cũng không xuất hiện cụ bị thống nhất dấu hiệu. Trở lại chuyện chính. Kinh này chiến dịch lúc sau, có biển lớn sùng nhi xưng hào đường lan san, cũng lâm thời gia nhập vào thượng thanh chủ kỹ không nhiều công ty bên trong, đồng thời bằng vào chính mình la bàn xem bói năng lực tại rất ngắn thời gian bên trong trợ giúp đoàn đội tìm được rất nhiều đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn, mượn này đặt vững đội ngũ địa vị, thắng được thuyền viên đoàn tôn trọng. Đường Lan San tổng cảm thấy chính mình xem Trương Quang Mục phi thường thuận mắt, rất nhanh liền lấy tỷ muội tương xứng, quan hệ cấp tốc cấm lên, thành tương đối tốt đồng bạn. Có lẽ bởi vì đều là nữ tính đi. Đem Trương Quang Mục coi là hàng hải đồng bạn lúc sau, Đường Lan San cũng không thị hiểm, tại một lần yến hội quá trình bên trong, nói thẳng chính mình mục tiêu là phụ tá có đầy đủ tài năng chi người nghiêm túc Vô Tận Hải vực, sáng tạo trật tự, cũng mượn này cơ hội, dương danh biển lớn. Tại nàng tiên đoán bên trong, tồn tại một vị có thể mang đến trật tự người. Chỉ là Đường Lan San hiện tại còn không dám xác định, kia người đến tột cùng là Vương Thượng Thanh, còn là Trương Quang Mục. Đến tột cùng là cái nào? Kỳ thật đã không có quan hệ. Rốt cuộc đại gia hiện giờ đều là một chiếc thuyền thượng đồng bạn. Đi qua ngắn thời gian quan sát sau, Đường Lan San liền không chút do dự có phán đoán, cái này chủ đoàn có đăng đỉnh chỉ tư. Cùng lúc đó, Đoạt Văn Minh không chàng tổ chú, Vô Tận Hải vực phân bộ cũng nắm chặt thời gian cùng tổng bộ phương diện lấy được liên hệ, đồng thời làm ra tính nhắm vào công lược phương án. Nên phương án được mệnh danh là Tiên để hóa thân suối dục kế hoạch. Bản chương xong. Chương 873, hình người học tiên quang chủ đoàn. Chứng kiến phía trước kia một trận nghiền ép cục lúc sau, Thượng Thanh chủ kỹ công ty hữu hạn liệu lý mọi người trừ cảm khái tự ra lão đại được đến hiền giả tương trợ, thực lực lại lần nữa tiến bộ bên ngoài, nhiều ít đối Trương Quang Mục triển hiện siêu phàm chủ kỹ có chút hiếu kỳ cùng thèm nhỏ dãi. Phát hiện Trương Quang Mục đối mỹ thực ai đến cũng không có cự tuyệt lúc sau, nay quần người liền tại kế tiếp nhật tử bên trong, thường xuyên đoan chính mình liệu lý lại gần cho ăn, thỉnh cầu Trương Quang Mục cấp bọn họ tăng thêm chủ tâm định lượng bờ UFF. Có bạo thực ma pháp gia chỉ Trương Quang Mục, tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt, tại rất ngắn thời gian bên trong, liền thưởng thức thuyền hạm quần thượng cơ hồ sở hữu đầu bếp tay nghề. Thượng Thanh chủ kỹ không nhiều công ty thế lực bằng đại, có một điều hoàn mỹ cũng thành hệ thống liệu lý người bồi dưỡng hệ thống, thuyền bên trên này quần người có thể bị Vương Thượng Thanh nhìn chúng, tùy thời mang tại bên cạnh, đều là tương đương có bản lãnh. Tại đám người đồng tâm hiệp lực trợ giúp hạ, Trương Quang Mục tại này phương thế giới có thể sử dụng thực lực cấp tốc tiêu thăng. Nhất trực quan biểu hiện, liền là nguyên tội ma pháp tại Vô Tận Hải vực dị hóa phù khắc. Mà thuyền hạm thượng đầu bếp nhóm, còn cảm thấy chính mình chiếm tiện nghi, mỗi ngày tỉnh lại đệ nhất kiện sự tỉnh, đều phải lập tức xem chính mình cánh tay thượng tiểu tinh tinh, xem số lượng có hay không có gia tăng, hoặc là không trở nên càng thêm lừng lánh lóa mắt. Rốt cuộc, này loại có thể trực quan biểu hiện chính mình đối liệu lý nhiệt thành chú kỹ, quả thực quá tuyệt. Người luôn là tại lơ đãng bên trong lừa gạt chính mình, có chút người cho là chính mình yêu quý liệu lý, nóng lòng chú nghệ, trên thực tế lại chỉ là sinh hoạt bức bách, xương cốt bên trong không có cái gì kích tỉnh. Mà có chủ tâm định lượng lúc sau, mỗi ngày chỉ muốn nhìn lên một cái, liền hiểu được chính mình còn kém nhiều ít, có thể đưa đến đốc xúc cùng cổ vũ hiệu quả. Về phần thượng thanh chủ kỹ công ty hữu hạn lão đại Vương Thượng Thành, đi qua rất nhiều ma luyện hắn, đã không còn là kia cái mới gặp lúc non nớt thiếu niên, trên người rút đi ngông cuồng, lại thâm tàng ngạo cốt, trở nên thành thục, là cái thông minh tháo vát người. Trên thực tế, tại Vương Thượng Thanh nhìn thấy Vương Ngọc Thanh không lâu, liền kết hợp Trương Quang Mục cho ra tình báo, cho ra một ít làm hắn cảm giác có chút khó tin kết luận. Thời gian xuyên qua người, Vương Ngọc Thanh rất giống dung mạo, không hiểu ra sao tâm tình mâu thuẫn, trước vào đến dường như không chung lâu các liệu lý thực đơn. Chỉ là, thấy Trương Quang Mục cùng Vương Ngọc Thanh đều không có thảo luận này cái chủ đề, Vương Thượng Thanh cũng vui vẻ đến hồ đồ, không muốn đi truy đến cùng này phương diện vấn đề. Nói cho cùng, hắn cảm thấy nghịch lý ông nội là cái đỉnh nói lo dịp đồ vật, kia cái danh gọi Vương Ngọc Thanh tiểu quỷ, liền tính thật tới tự tương lai, kia cũng nhất định là cùng Vô Tận Hải vực cao độ tương tự song song vị diện, mà không phải chính mình sở tại thế giới tương lai. Chí ít Vương Thượng Thanh không nhận này cái thân thích. Vương Thượng Thanh vẫn cho rằng, dưỡng ân lớn hơn sinh ân, dựa vào huyết mạch ràng buộc cảm tình, kém xa tít tắp hậu thiên bồi dưỡng được tới thân tình, trái lại cũng thế. Bất luận như thế nào nghĩ, Vương Ngọc Thanh đối chính mình mà nói, đều là cái từ đầu đến đuôi xa lạ người, là một cái chỉ gặp qua một lần ngây ngô cạnh tranh giả. Tựa như hắn cấp Trương Quang Mục đáp án đồng dạng, nếu như Vương Ngọc Thanh cản ở phía trước, hắn tuyệt đối sẽ toàn lực ứng phó, đem đối phương nghiền ép đến tận bã. Tranh ba Vô Tận Hải vực, Vương Thượng Thanh tuyệt không chỉ là miệng bên trên gọi một hô khẩu hiệu, hắn có quyết tâm, cũng có kiên nhẫn, vì này làm rất nhiều năm chủ bị công tác. Cá nhân thực lực ma luyện, đoàn đội thế lực tăng trưởng, kỹ càng hoàn mỹ công lược kế hoạch. Nhân mạch hệ thống xây dựng, hậu cần căn cứ, quan hệ sản xuất, tiềm ẩn kết minh đối tượng lôi kéo. Nghĩ tới đây, Vương Thượng Thanh trầm ngâm một lát, đem này đó năm công tác chuẩn bị tin vắn chỉnh lý ra tới, chia sẻ cấp chính mình đồng bạn. Sau đó, Trương Quang Mục xem này, người ánh mắt đều có chút thay đổi. 3, 3, 3. Trương Quang Mục một bên vỗ tay, một bên tán thán nói, bội phục, bội phục. Vì một cái mục tiêu, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, làm đến này loại trình độ, còn có thể đem nhất mấu chốt chủ nghệ luyện lên tới, này điếu người quả thực tựa như là mở thiên phú treo mở dạng. Nói đến thiên phú, tại Huyền Viêm giới cùng Vô Tận Hải vực đồng bạn nhóm, vận khí đều rất mạnh a. Bánh Trung Thu, Đường Lan San, Bạch Nguyệt, Kim Cảnh, thậm chí là Bạch Mục, La Toàn cùng Thương Linh, đều không là siêu phàm thiên phú vật cách điện. Mà tại Thái Sơ Tinh kia một bên mấy vị, liền rõ ràng chút xui xẻo rất nhiều. Triệu Tranh Vanh, Lý Tiêu Tiêu cùng Sở Phạm, bất luận như thế nào xem, đều là tinh khiết bình thường người. Bất quá, kia cái chủ thế giới, bản thân liền không có cái gì siêu tự nhiên thần kỳ lực lượng hiển hóa, có lẽ sự tình vẫn tồn tại chuyển cơ. Trương Quang Mục lấy lại tinh thần, xem trước mắt Vương Thượng Thanh. Này dạng cao cường độ công tác, hắn liền không sợ đột tử a. Tình lực còn thật là tràn đầy a. Trương Quang Mục đem tay bên trong chủ hoạch phương án buông xuống, tự nhiên nói ra, đi qua như vậy nhiều năm cố gắng, tại Thiên Đường Chi Hải phòng bị bố cục, ngươi đã làm đến tốt nhất. Nghĩ muốn làm chủ đoàn ảnh hưởng lực tiếp tục kéo dài tới, đồng thời thâm nhập nhân tâm, trở thành công nhận bá chủ, liền cần thiết tiến vào một bước kế tiếp. Vương Thượng Thanh khẽ bước cằm, ta cũng là như vậy nghĩ. Kế tiếp liền là thứ hai cái giai đoạn, viễn chinh nhân gian chi hải. Nói chuyện thời điểm, hắn hai trong mắt bên trong phảng phất thiêu đốt lên một đoàn liệt diễm, có lẽ chúng ta sẽ trở thành nhanh nhất chinh phục nhân gian chi hải đoàn đội. Công tác chuẩn bị hoàn mỹ, trung gian giai tầng liệu lý người bản lĩnh vững chắc, tầng dưới chốt giúp việc bếp núc đối nấu nướng duy trì nhiệt tình cùng kích tình. Cá nhân cùng đoàn đội ngạnh thực lực đầy đủ đến tràn ra trình độ. Hiện tại có biển lớn sùng nhi Đường Lan San này viên can tướng gia nhập, thậm chí ngay cả hư vô mở mịt vật khí đều thành nhưng không nhân tố, lại tăng thêm Trương Quang Mục này danh có thể xưng hình người học thực khách đồng bạn. Có sao nói vậy, Vương Thượng Thanh đều không biết chính mình nên tại sao thua, không đi phá cái nhân gian nhất nhanh chinh phục ghi chép một đều thực xin lỗi này dạng đội ngũ phối trí. Chỉ là xuất phát phía trước có một chuyện cần thiết muốn làm hảo. Vương Thượng Thanh thần sắc nghiêm lại, rất mau dẫn Trương Quang Mục cùng Đường Lan San đến nghị sự thuyền, đem sở hữu đoàn đội các cán bộ hiệu triệu lên tới bàn hội nghị phía trước. Đối mặt tụ tập nhân tài, Vương Thượng Thanh hai tay ân lại mặt bàn, thân thể hơi nghiêng về phía trước, biểu tình nghiêm túc, ngữ khí trầm ngưng nói, kế tiếp chiến lược của chúng ta phương hướng là viễn chinh nhân gian chỉ hải. Tại này phía trước muốn làm một chuyện cấp. Thượng Thanh chủ kỹ không nhiều công ty sửa một cái ngắn gọn có lực, sáng sủa thượng khẩu danh hảo. Thỉnh các vị nói thoải mái. Giọng nói rơi xuống, các cán bộ nhao nhao châu đầu ghé thai lên tới. Trương Quang Mục nghe này đó người xì xào bàn tán, phát hiện đại gia tựa hồ đã sớm chờ mong này một ngày. Cũng không lâu lắm, nhất danh đầu tóc vàng, màu tím con mắt trung niên cán bộ mở miệng nói, liền cứ gọi Thượng Thanh chủ đoàn đi. Phía trước chúng ta người nói thuận mồm lúc sau cũng sẽ trực tiếp dùng này cái danh tiếng. Rốt cuộc Thượng Thanh chủ kỹ không nhiều công ty nghe lên tới liền vừa thối vừa dài, luôn cảm giác là lạ. A, xin lỗi, ta không là cố ý. Tại Vương Thượng Thanh ánh mắt muốn giết người chăm chú nhìn hạ, nên tìm đường chết cán bộ quả đoán nhận túng ngậm miệng. Sau đó mọi người nhao nhao mở miệng đề nghị, chỉ là nói hồi lâu không một cái giống như người danh hảo. Vương Thượng Thanh trước sau không rơi quả đào phiến chủ đoàn, dưa hấu bàn ghép chủ đoàn, thịt bò kho chủ đoàn, duy nhất chủ đoàn, bá ba chủ đoàn, xem bói chủ đoàn, vận mệnh chủ đoàn, vô địch chủ đoàn, bánh đậu bao chủ đoàn, nghịch thiên chủ đoàn này đó, hoặc là quá mức xa điêu, hoặc là quá mức kỳ hoa, hoặc là quá mức chiêu thủ hận danh hảo. Đối này quần trừ nấu nướng bên ngoài cái gì cũng không hiểu các cán bộ, Vương Thượng Thanh cuối cùng còn là đem ánh mắt khóa định Trương Quang Mục trên người. Đừng nhìn ta, ta cũng là cái lấy tên phế. Xem náo nhiệt Trương Quang Mục, một chút suy nghĩ, mỉm cười nói nói, bất quá, ta phía trước đã từng vì chính mình lấy ra một cái danh hiệu, ra tại loại nguyên nhân, không làm đến cùng sử dụng. Thiên Quang, này hai cái chữ tụ cùng một chỗ ý tứ là thiên nhiên trí tuệ chi quang, đồng thời cũng tượng trưng quân chủ. Vương Thượng Thanh mặt lộ vẻ mừng rỡ, cơ hồ là không chút nghĩ ngợi đánh nhịp nói, hảo tên, hảo ngụ ý. Như vậy, liền quyết định gọi Thiên Quang chủ đoàn. Nói đến đây, hắn nhìn hướng chính mình đồng bạn thực khách, ngữ khí chân thành tha thiết nói, Trương Quang Mục, ngươi là ta tốt nhất cộng sự. Thứ nay về sau, ta sở hữu vinh dự đều có ngươi một nửa. Làm chúng ta cùng nhau cố gắng, đánh bại hết thể địch nhân, đứng tại thế giới chỉ đỉnh đi. Chấm nhất điểm điểm, ha ha ha. Buổi tối còn có một chương. Bản chương xong. Chương 874, bất bại chi người. Tinh hồng chủ thần. Mang hành đại mục tiêu cùng giá vọng, Thiên Quang chủ đoàn rời đi Thiên Đường chi hải, lái vào nhân gian chi hải địa khu. Ra tương đối an toàn hải vực, loại nguy hiểm nhân tố liền theo nhau mà tới. Buổi sáng còn là mặt trời chói chang thời tiết, buổi chiều liền băng phong và dặm, cũng đúng là bình thường. Đơn là cực đoan ác liệt khí hậu hoàn cảnh, biến ảo khó lường thiên tượng, có thể trực tiếp xử lý tuyệt đại đa số thỏa thuê mãn nguyện là mạo hiểm ra. Chỉ là, đối với chuẩn bị đầy đủ thiên quang chủ đoàn mà nói, này một chuyến lữ trình cơ hồ vô kinh vô hiểm, thuyền bên trên không khí nhẹ nhõm, cơ hồ cùng lữ hành không khác. Một đường đi tới, Trương Quang Mục nhìn thấy, hình thể bằng đại hung ác động vật biển tiềm phục tại rãnh biển chỗ sâu, đôi mắt như cùng tiềm ẩn tại đáy biển trăng tròn, phát ra nhiếp nhân tâm phách quang huy. Theo trong mặt nước dọc theo người ra ngoài thực vật, khỏe mạnh cường kiện, tựa như từng tòa lam lục sắc cao ốc chọc trời, tựa hồ muốn nối thẳng đến tầng mây bên trong đi. Trương Quang Mục bản nhân chủ nghệ, cũng là tiến triển cực nhanh, đột nhiên tăng mạnh, thậm chí chịu đến sách ca tán thành. Ha ha ha. Nơi xa mặt băng thượng, truyền đến vương thượng thanh cởi mở tiếng cười, này một trận chủ chiến, là ta thắng. Dựa theo ước định, truy kỳ lân trái tim liền về ta sở hữu. Được đến này dạng đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn, phối hợp tiểu đường phía trước dùng xem bói la bàn tìm được. Huyễn Hải người mặc quả, mới tất giết thực đơn, rốt cuộc có thể tay nếm thử a. Này dạng phân lượng, đầy đủ thử làm 3 lần. Trương Quang Mục, ta hiện tại linh cảm bảo dạng, chú nghi chạy ra. Chờ một lát ta, lập tức liền sẽ có siêu cấp mỹ vị mới liệu lý. Ta có này phần tự tin. Trương Quang Mục theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện vương thượng thanh trước mặt không xa nơi, nhất danh toàn thân trên dưới cơ bắp nổi cục mạnh mẽ mãnh nam quỷ tại mặt đất bên trên, chính đầy mặt không. Cam lòng vẫn thần thương. Mà vương thượng thanh thì không chút lưu tình theo này danh mãnh nam bên cạnh cướp đi một cái đầu người lớn nhỏ mực cái hộp ngọc, hướng chính mình phương hướng vung không ra tới kia cái tay. Bành, bành, bành. Cách tương đương xa khoảng cách, Trương Quang Mục đều có thể nghe được theo hộp bên trong phát ra trái tim nhảy nhót chỉ thanh. Nay đoạn thời gian, thiên quang chủ đoàn đặt chân nhân gian chỉ hải sau, vương thượng thanh trải qua quá nhiều lần chủ chiến, bất luận là đồng thời ra biển người mới thiên tài, hoặc là thành danh đã lâu lão tài xế, đều không là hắn một hiệp chỉ địch. Vương thượng thanh vốn dĩ thực lực liền rất mạnh, bị Trương Quang Mục điều giáo qua sau, liền càng là mạnh đến siêu quy cách, một đường hạ tới, ẩn ẩn đúc thành bất bại chi người uy danh. Hảo, ta thực chớ mong. Trương Quang Mục mới vừa cho ra đáp lại, liền bỗng nhiên cảm giác phảng phất có khác một cái chính mình bắt đầu tại đầu góc bên trong nói tới nói lui. Trợ giúp vương thượng thanh cải tiến liệu lý, tăng lên thực lực, phụ tá hắn leo lên đỉnh phong, trở thành này phương thế giới đến cao vương người. Đồng dạng làm vì chủ thế giới, vô tận hải vực bên trong tiềm ẩn vô tận huyền bí, hảo hảo khai phát lời nói, không thể so với Huyền Viêm giới kém. Bất ngờ không kịp để phòng hai đoạn kịch bản nhắc nhở, kỳ thật phi thường âm hiểm. Câu đầu tiên vốn dĩ liền là Trương Quang Mục chính tại làm sự tình. Mà câu thứ hai thì lời nói chuyển hướng, mịt mờ dẫn dắt đến Trương Quang Mục, làm hắn ý nghĩ hướng khống chàng tổ nghĩ xem đến phương hướng biến hóa. Đoạt Văn Minh khống chàng tổ công tác nhân viên nhóm mục đích minh xác, nếu như có thể làm vô tận hải vực Trương Quang Mục phản bội Huyền Viêm giới Trương Quang Mục lời nói, tại này phương thế giới phần thắng sẽ chí ít bằng thêm ba thành. Sối dục kế hoạch lần đầu nếm thử, là trực tiếp sử dụng kịch bản nhắc nhở ngụy trang tiếng lòng. Cái này là một lần thăm dò, Đoạt Văn Minh không chàng tổ không cầu có thể trực tiếp thu hoạch cự đại thành quả. Bất luận Trương Quang Mục làm ra như thế nào phản ứng, cũng có thể tiếp nhận. Thuận nước đẩy thuyền, chiếu bố trí tốt cạm bẫy hắn đi vào tốt nhất, nghịch phản tâm lý quấy phá cũng không sao. Lần này là làm nền cùng kiểm tra, dùng cho sưu tập số liệu, sau đó dùng cho thành lập vô tận hải vực tiên để hóa thân Trương Quang Mục nhân vật tính cách mô hình, lại làm ra tính nhắm vào công lược phương án. Nhưng mà, Trương Quang Mục mi tâm cao lại, lâm vào trầm mặc. Đối với khống chàng tổ phương diện hành động phương án, Trương Quang Mục thấy rõ, lựa chọn tương kế tự kế, nghĩ biện pháp đánh vào địch nhân nội bộ là hoàn toàn khả thi. Chỉ là, rất dễ dàng được đến, ngược lại không bị quý trọng. Một điểm mồi nhử đều không lấy ra tới, chỉ bằng vào tiếng lòng liền muốn để chính mình mắc câu, có phải hay không quá xem thường người. Trương Quang Mục ánh mắt khẽ nhúc nhích, cười lạnh, tâm ma ý nghĩ sang bậy. Không, là thiên ngoại tà ma a. Thật là âm hồn bất tán. Trước hết để cho khống chàng tổ thoáng gặp khó, lại kiên nhận chờ sau, thuận nước đẩy thuyền, mượn lực mà vì, thẳng đến đối phương nguyện ý lấy ra chân chính có phân lượng, có giá trị con mồi, lại thị tình huống làm ra quyết đoán, giả bộ cắn mồi, hoặc giả trực tiếp đem câu cá ra hỏa kéo vào nước bên trong. Nay cái thời điểm, vương thượng thanh dẫm đạp mặt bằng, thả người nhảy lên, về đến thuyền bên trên. Hôm nay ngươi có lộc ăn, chờ một lát, lập tức liền có thể nếm đến mới liệu lý. Nói xong này lời nói, vương thượng thanh liền để vừa tới tay nguyên liệu nấu ăn, vội vã không nhịn nổi xông vào phòng bếp. Cũng không quái hắn khuyết thiếu lòng dạ. Có Trương Quang Mục này dạng nhất danh có thể xưng lịch thiên cộng sự thực khách tại, mỗi lần nấu nướng liệu lý đều sẽ tiến bộ cảm giác, thực sự là khiến người ta say mê này bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Truy đuổi cương đại, là cấn tại mỗi một danh sinh vật có trí khôn linh hồn chỗ sâu nhất khao khát. Ba ngày sau, ác, này bên trong liền là truyền thuyết bên trong biển bên trên phòng ăn lớn diệt cơ. Đây chính là nhân gian chỉ hải nhất danh mang tính tiêu chí cảnh điểm. Nghe nói nó là từ nhất danh phong hào chủ thần đã tạo du động công viên. Thật hay giả? Đương nhiên là thật. Chúng ta thiên quang chủ đoàn này lần qua tới, chính là vì bãi phòng đồng thời khiêu chiến. Tinh hồng chủ thần Rose, Godwin, tiến một bước phát dương danh khí cùng hy vọng. Cách mấy trăm hải lý đều có thể ngửi được các loại cao cấp mỹ thực hương khí, dẫn tới ta chảy nước miếng, nó quả thực liền là mỹ thực chỉ quốc ca. Trương Quang Mục dõi mắt trông về phía xa, tầm mắt bên trong xuất hiện một cái cự đại phong cách gỗ thiệp biển bên trên thành lũy, trang trí sắc điệu cũng không tiến diễm, lại phá lệ làm cho người chú ý không khí bên trong, đã mơ hồ có thể ngửi được mỹ thực khí tức. Đơn giản tới nói, biển bên trên phòng ăn lớn diệt cơ là mỗi một danh mạo hiểm gia, mỹ thực gia, nguyên liệu nấu ăn thợ săn, liệu lý đạt nhân trong lòng đánh tạp thánh địa, chỉ cần thân xử nhân gian chi hải, liền tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ lỡ. Xem đã rất gần, kỳ thật còn có 300 nhiều hải lý lộ trình. Vương thượng thanh đệ nén hưng phấn, thanh âm trầm giọng nói, biển bên trên phòng ăn lớn so với các ngươi tưởng tượng muốn bảng đại gấp trăm lần. Mặt biển thượng lộ ra tới này đó, cũng chỉ là băng sơn một góc. Chân chính lợi hại nhân vật đều tại đáy biển phòng ăn ở lại. Ta nói lại ra, đừng quá kích động a. Còn phải kiên nhẫn chờ một đoạn thời gian, hảo hí mới có thể thượng diễn đâu. Nghe được này lời nói, Trương Quang Mục cười khẽ đưa bàn tay đặt tại đầu thuyền mũi sừng nền móng bộ vị, cao hứng một ít cũng không sao. Này điểm khoảng cách, chỉ cần nháy mắt bên trong. Hạ một khắc, Trương Quang Mục chuyển động bàn tay. Xì xì xì. Một cổ lam tử sắc ngũ quang đem Thiên Quang Trù đoàn hạm đội bao vây lại, đồng thời đem thuyền viên đoàn đều cố định lại thân hình. Bá. Đám người chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, bầu trời cùng mặt biển tựa hồ tại khoảnh khắc bên trong điên đảo đổi thành mấy chục lần phương vị. Nếu không phải bị món ăn cao cấp dưỡng ra thân thể cường hãn tố, chỉ sợ đều muốn nhịn không trụ mê mội cảm giác, trực tiếp phun ra. Mấy cái hô hấp sau, đám người khôi phục bình thường, nhao nhao nhìn quanh bốn phía. Có người nâng lên đầu, vì thế xem thấy ngưỡng nhìn không thấy bờ thành bảo. Nhìn xuống phía dưới, hải cảng chỉ hạ, phản phất có một đầu hình thể bảng đại vô ngân cự thú dưới đáy nước chống đỡ lấy thành lũy. Biển bên trên phòng ăn lớn dị cơ, đến 300 hải lý, dây lát liền đến. Hóa ra nạ thiên quang chủ đoàn đến. Nhất danh tóc đỏ, đỏ mắt, da trắng quắc thước lão nhân đứng tại gió bên trong, chậm rãi lạc tại bến cảng nơi, tầm mắt chuyển động, cuối cùng lạc tại Vương Thượng Thanh cùng Đường Lan San trên người, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, bất bại chi người cùng biển lớn sủng nhi a. Cửu ngưỡng đại danh, không có từ xa tiếp đón. Thiên Quang Chủ đoàn thanh danh, ban đầu thành lập tại Thượng Thanh chủ kỹ không nhiều công ty tại Thiên Đường chi hải nhiều năm sông sáo kinh doanh tích lũy xuống thanh danh. Sau tới là bởi vì bất bại chi người Vương Thượng Thanh bằng vào cường hãn cá nhân thực lực, tại chủ chiến bên trong đánh ngã vô số cường giả, này mới chính thức đặt vững uy danh. Bởi vì một số đặc thù siêu phàm chủ kỹ tồn tại, biển lớn thượng, tin tức tổng là truyền lại cực nhanh. Tinh Hồng Chủ thần rột gỗ đuyền vốn dĩ vì đi vào thanh danh vang dội Thiên Quang Chủ đoàn giống như quá khứ, sẽ là này loại điển hình một thần mang một đám vướng víu nhân viên phối trí, chỉ có Vương Thượng Thanh một người lợi hại, còn lại căn bản không thể xem. Hiện tại xem tới, lại là chính mình nghĩ sai. Kia cái tay bên trong ôm la bàn thiếu nữ, không là biển lớn sủng nhi Đường Lan San, lại là người nào? Trừ cái đó ra, rốt gỗ đuyền ánh mắt sáng rực nhìn về phía Trương Quang Mục, này vị là. Tình Hồng Chủ thần lại không là mù lòa, hơn 10 đầu thuyền bỗng nhiên theo 300 hải lý bên ngoài thuấn gian di động đến tự ra địa bàn, khẳng định là muốn tìm hiểu ngọn ngành. Làm vì phong hào chủ thần trực giác, làm rốt gỗ đuyền ẩn ẩn nước ước cảm giác Trương Quang Mục không đơn giản. Nhưng này dạng xa lạ gương mặt, hắn là nửa chút ấn tượng cũng không có. Hắc hắc hắc, viết xong. Đồng bạn manh, ngày mai ủy tập. V. Bản chương xong.